Lăng Hồng kiếm là ta 3 ngày trước lấy được, ta muốn thử một chút thanh kiếm này uy lực. Minh Nhật Hương nói ra, nàng nhiều người như vậy đều không tìm, tiện tiện tìm Phương Hạo thử kiếm, khả năng nàng cảm thấy Phương Hạo là thử kiếm nhân tuyển tốt nhất đi. Đại sư tỷ, thủ hạ lưu tình. Phương Hạo nói ra. Nghe vậy, Minh Nhật Hương càng là hừ lạnh một tiếng nói, ngươi nếu là không xuất toàn lực, có thể sẽ bị ta giết chết. Nàng đương nhiên sẽ không giết Phương Hạo, chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Nhưng là Phương Hạo qua loa cho xong, nàng khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Phương Hạo. Lướt nhẹ qua. Thấy thế, nàng lập tức đối với Phương Hạo một kiếm đâm tới. Nàng một kiếm này, hẳn là dùng một thành thực lực. Nhưng là một thành thực lực, đủ để cho bán thánh cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả ở vào biên giới tử vong. Dưới cái nhìn của nàng, Phương Hạo không thể dễ dàng như thế chết đi. Dù sao có thanh này Lăng Hồng kiếm lực lượng tăng thêm, coi như ngăn cản không nổi nàng một kiếm này, cũng không đến mức chết đi. Ầm. Phương Hạo tại vung lên kiếm thời điểm, một cổ lực lượng cường đại, theo cái này đem Lăng Hồng kiếm bên trong tán phát ra. Oeng. Trong chốc lát, kiếm khí trực tiếp đem Minh Nhật Hương đẩy lui mấy bước. Mạnh như vậy kiếm khí, Minh Nhật Hương lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái, nàng có thể cảm giác được, thanh này Lăng Hồng kiếm kiếm hồn lực lượng vượt xa khỏi dự liệu của nàng. Một lần nữa, Minh Nhật Hương hít sâu một hơi nói. Phương Hạo không quan trọng nhẹ gật đầu. Kỳ thật Minh Nhật Hương cá tính vẫn là thẳng khoái nhân khoái ngữ, tính cách tuy nhiên dã man một số bên ngoài, cơ hồ không có cái gì khuyết điểm quá to lớn. Nhưng là hiểu rõ nàng người, chỉ sợ chỉ có số rất ít, mà nàng song bảo thai tỷ tỷ chính là bên trong một cái. Ta đến đón lấy sẽ tăng lên gấp đôi thực lực, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Minh Nhật Hương mở miệng nói. Phương Hạo lên tiếng về sau, gặp trường kiếm trong tay của nàng, bắn ra mãnh liệt tinh mang. Ngũ thốn tinh mang, lướt nhẹ qua. Cái kia mãnh liệt tinh mang, tại năm tấc ở giữa, trực tiếp bao phủ. Mà lúc này, Phương Hạo liền lấy tinh cực chiêu thức, nên kích mà lên. Ầm. Tinh quang đột nhiên, dường như trên bầu trời đầy sao, điểm xuyết lấy toàn bộ bầu trời đêm. Ầm. Lại là một đạo mãnh liệt tiếng va chạm truyền ra. Lúc này, Minh Nhật Hương thu hồi trường kiếm trong tay, nhìn đến cái kia đầy sao xuất hiện hào quang màu đỏ về sau, liền nhỏ nở nụ cười. Nàng nụ cười này, tuyệt đối có thể xúc động không ít nam nhân cánh cửa lòng. Đến đón lấy của ta kiếm đạo tạo nghệ rốt cục có thể nâng cao một bước. Nàng nói ra lời nói này thời điểm, ánh mắt lại nhìn lấy Phương Hạo trong tay Lăng Hồng kiếm. Nàng đi đến Phương Hạo trước mặt, đem Lăng Hồng kiếm cầm tới, tùy theo nói, "Đa tạ, ngày sau có người khi dễ ngươi, nói cho ta biết, ta giúp ngươi giải quyết." Nói, nàng đối với Phương Hạo lắc lắc tay nói, "Ngươi có thể đi." "Tốt, vậy ta cáo từ trước." Phương Hạo chắp tay, liền rời khỏi nơi này. Kỳ thật Minh Nhật Hương vừa mới cái kia một phen, là hoàn toàn đem Phương Hạo làm thành là tiểu đệ của nàng. Bất quá dạng này cũng tốt, chí ít Phương Hạo có thể để tránh cho không ít chuyện phiền toái. Về sau có phiền phức, nàng cũng sẽ ra mặt giúp đỡ giải quyết. Trạng vào tối, Phương Hạo vừa trở lại phủ huyện, liền nhìn thấy 3 vị võ giả tại phủ huyện bên trong chờ lấy Phương Hạo. Mà một người trong đó chính là Cố Mạt. "Tiểu sư đệ, ngươi bị Minh Nhật Hương đại sư tỷ mang đi nơi nào rồi? Nàng không có thương tổn ngươi đi?" "Đúng rồi, tiểu sư đệ, ngươi làm sao trêu chọc đến nàng? Nàng là chúng ta Thiên Tinh một mạch không thể nhất trêu chọc người." Nghe vậy, Phương Hạo lắc đầu nói, "Ta cũng không có trêu chọc đến nàng, nàng chỉ là để cho ta giúp nàng thử kiếm." "Thử kiếm?" Cố Mạt nghi vấn hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, "Đúng vậy, chỉ là thử kiếm mà thôi." Cho dù Cố Mạt các loại người trong lòng rất có nghi hoặc, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn kết quả. Bởi vì cái này không chỉ dính đến Phương Hạo thánh mạng, còn có Minh Nhật Hương bí mật, bọn họ đương nhiên sẽ không hỏi quá nhiều. "Đúng rồi, tứ cường bài danh tranh tài đối thủ bảng danh sách, tại lúc triều liền công bố ra ngoài." Cố Mạt nói tiếp, "Ngươi tứ cường bài danh đối thủ là Diệp Cô Chu." Chương 344, không cẩn thận lại thắng, canh năm. "Sư huynh đám tỷ tỷ, các ngươi là cùng ta phân tích đối thủ a?" Phương Hạo hỏi. Cố Mạt nói ra, "Đúng vậy à, kỳ thật cũng là hỏi thăm ngươi buổi trưa sự tình, bất quá chúng ta đã biết Minh Nhật Hương đại sư tỷ không có thương tổn ngươi, chúng ta cũng yên lòng, nói một chút Diệp Cô Chu đối thủ này đi." Cố Mạt để bên cạnh một vị nam tử nói ra, "Tam sư đệ, ngươi hiểu khá rõ Diệp Cô Chu thực lực, vẫn là từ ngươi đến phân tích đi." Vị này bị Cố Mạt xưng là Tam sư đệ nam tử, lập tức đối với Phương Hạo nói ra, "Liên quan tới Diệp Cô Chu là thân phận gì, chúng ta đều đã biết đến rất rõ ràng, vậy ta phân tích một chút hắn thực lực chiến đấu đi." "Diệp Cô Chu, tinh thông 17 loại kiếm ý, tại 1 năm trước, liền nắm giữ phần ngày kiếm kỹ, là trong ngoại môn đệ tử, thực lực mạnh nhất đệ tử, hắn trước mấy cái trận đấu, các ngươi cũng nhìn thấy, hắn đều là một chiêu đánh bại đối thủ, mà thực lực của hắn, cần phải đạt đến nội môn đệ tử trung đẳng mức độ." Hắn thoại phong nhất chuyển nói, "Tiểu sư đệ, ngươi nếu muốn thắng hắn phía dưới trận đấu này, không chỉ có muốn trước tay, hơn nữa còn muốn ngay từ đầu, liền sử xuất toàn bộ thực lực, mới có cơ hội đem hắn đánh bại." "Ta hiểu được." Phương Hạo nhẹ gật đầu. Muốn là Phương Hạo sử xuất toàn lực, cái kia Diệp Cô Chu chỉ sợ trong nháy mắt tử vong. Bất quá những thứ này đồng môn đều là vì Phương Hạo suy nghĩ, mới phân tích ra được giao đấu biện pháp, Phương Hạo đương nhiên sẽ không cô phụ bọn họ tấm lòng thành. Đảo mắt, ngày thứ 2, ngoại môn đệ tử luận võ giải đấu lớn đã tiến hành đến tứ cường luận võ. Tứ cường tỷ võ trận đầu luận võ là từ Lập Hải Bắc giao đấu phân phương, mà tứ cường tỷ võ trận thứ 2 thì từ Phương Hạo giao đấu Diệp Cô Chu. Cái này hai trận luận võ đều là ngoại môn đệ tử 10 phần mong đợi tỷ võ. Dù sao đây là ngoại môn đệ tử tứ cường bài danh luận võ. Tứ tượng đài bên trong xuất hiện một nam một nữ. Hai vị này ngoại môn đệ tử chính là Lập Hải Bắc cùng phân phương. Phương Hạo cũng đã gặp bọn họ luận võ, biết thực lực của bọn hắn cùng Diệp Cô Chu tương xứng. Diệp Cô Chu là Thiên Nhật nhất mạch trong ngoại môn đệ tử mạnh nhất, mà phân phương thì là Thiên Nguyệt một mạch ngoại môn đệ tử mạnh nhất, đến mức Lập Hải Bắc thì là Thiên Ảnh một mạch trong ngoại môn đệ tử mạnh nhất. Hiện tại Phương Hạo thành Thiên Ảnh một mạch trong ngoại môn đệ tử mạnh nhất. Hai người bọn họ luận võ bắt đầu. "Tiểu sư đệ, ngươi cho là người nào có thể thắng?" Cố Mạt hỏi. Phương Hạo chậm rãi nổ một ngụm nói, "Lập Hải Bắc." "Ừm." Cố Mạt nghi vấn hỏi. Phương Hạo phân tích nói, Lập Hải Bắc trước đó luận võ cũng chỉ là sử xuất khoảng 3/10 thực lực, mà Phân Vương thì tại phía trên một trận khi luận võ sử xuất qua ngũ thành thực lực. Ngươi là làm sao mà biết được? Cố Mạt hỏi. Phương Hạo cười nói, đoán. Hắn dĩ nhiên không phải đoán, hắn có thể nhìn thấu tâm tư của người khác, biết bọn họ đối chiến thời điểm, mỗi một khắc đều đang tính toán cái gì. Trận luận võ này không có bất ngờ, Lập Hải Bắc là có 7 thành trở lên năm chắc có thể thắng được, mà Phương Hạo cũng sẽ ở sau cùng tranh đoạt hạng một khi luận võ, cùng hắn tiến hành một trận luận võ. Ầm ầm. Võ đài phía trên, mặt trời gay gắt quang mang, còn có trăng sáng quang mang, gặp nhau hội tụ ở cùng nhau. Lúc này, hai người đã ở vào kịch chiến trạng thái. Bọn họ lẫn nhau đều biết lẫn nhau thực lực, cho nên không dám khinh thường. Từ vừa mới bắt đầu, cũng đã toàn lực ứng phó. Mà Lập Hải Bắc thực lực tuy nhiên tương đối lớn mạnh một chút, nhưng muốn là hắn dám khinh thường Phân Phương vị này đối tay, vậy hắn cũng sẽ tất thua không thể nghi ngờ. Nửa nén hương về sau, Lập Hải Bắc cùng Phân Phương hai người luận võ đã kết thúc. Kết quả như Phương Hạo đoán như thế, Phân Phương bị thua, mà Lập Hải Bắc tấn cấp chung kết bài danh. Tiểu sư đệ, ngươi ánh mắt cũng thật là lợi hại, thật bị ngươi đoán được. Cố Mạt thoại phong nhất chuyển nói, bất quá nói đi thì nói lại, vì cái gì Lập Hải Bắc thực lực lại so với Phân Phương cường đại nhiều như thế đâu? Phương Hạo nói như vậy, hắn cần phải sắp đột phá. Đột phá? Bán thánh cảnh tầng thứ 4? Không thể nào, tại trong ngoại môn đệ tử, còn không có gì tài nguyên tu luyện có thể thỏa mãn bán thánh cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả đột phá bán thánh cảnh tầng thứ 4. Đúng a? Cố Mạt bọn người rất là ngạc nhiên hỏi. Mà Phương Hạo lạnh nhạt nói, hắn là ẩn giấu đi thật lâu, chờ đợi cũng là giờ khắc này. Không nghĩ tới a, trong ngoại môn đệ tử lại còn có như thế một vị cường đại đệ tử. Cố Mạt sợ hãi thán nói, bọn họ lại há lại không biết, bán thánh cảnh tầng thứ 3 võ giả muốn đột phá tới bán thánh cảnh tầng thứ 4, không chỉ có phải kể tới vạn chân nguyên thạch, hơn nữa còn muốn lĩnh ngộ đại đạo. Tại Thiên Kiếm Tông bên trong, theo bán thánh cảnh tầng thứ 3 đột phá tới bán thánh cảnh tầng thứ 4 tu vi võ giả, chí ít cũng có thời gian 1 năm. Tài nguyên tu luyện cùng đại đạo lĩnh ngộ đều là đột phá điểm mấu chốt. Nếu như hai người thiếu một loại thì không cách nào đột phá. Tiểu sư đệ, đến ngươi. Lúc này, tứ tượng đài bên trong xuất hiện một vị khác nam tử. Mà vị nam tử này chính là Diệp Cô Chu. Tiểu sư đệ, tuyệt đối không thể giữ lại thực lực, bằng không khó có thể chiến thắng hắn. Cố Mạt nói ra. Phương Hạo gật đầu nói, ta minh bạch. Một hồi, tứ tượng đài phía trên, Diệp Cô Chu nhìn chăm chú lên Phương Hạo đồng thời, liền lập tức mở miệng nói, Phương Hạo, ngươi muốn lấy toàn lực nhất kích đánh bại ta đúng không? Ta biết ngươi tu luyện tinh cực, vừa vặn là đem lực lượng hội tụ tại một chút phía trên. Phương Hạo nói ra, đúng thế. Ngươi còn thật đàng hoàng a, bất quá ta cho ngươi cơ hội này. Diệp Cô Chu tự tin nói. Lướt nhẹ qua, thoáng chốc, theo Diệp Cô Chu trên thân, bắn ra chân khí cường đại ba động, từ đó tại thân thể của hắn tạo thành một tầng chân khí hộ thuẫn. Tiếp theo, lại thấy hắn mở miệng nói, cơ hội cho ngươi, ngươi chỉ có 10 hơi thời gian, 10 hơi về sau, ta liền một chiêu đánh bại ngươi. Phương Hạo không nói gì, mà chính là lấy ra sau lưng trọng kiếm. Cái này Diệp Cô Chu là muốn lợi dụng trận này luận võ, hướng người khác bày ra chính mình toàn diện chiến đấu lực, đến cùng đạt tới trình độ nào, để ngày sau trở thành nội môn đệ tử, có thể đạt được nội môn trưởng lão coi trọng cùng thưởng thức. Nói trắng ra là, hắn tham gia lần này ngoại môn đệ tử luận võ giải đấu lớn mục đích chủ yếu chính là vì khai hỏa danh tiếng của mình, để Thiên Nhật nhất mạch nội môn trưởng lão có thể coi trọng hắn, để ngày sau có thể tu mạnh hơn võ học, cùng thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Đại La tinh cực, lướt nhẹ qua. Phương Hạo một kiếm nghiêng ra thời điểm, kiếm mang kia hội tụ đến một chút phía trên, đồng thời chính bên trong cái kia Diệp Cô Chu thân thể. Thật là lợi hại phòng ngự. Cố Mạt nhìn đến Phương Hạo một kiếm này, hoàn toàn không có đem Diệp Cô Chu phòng ngự đánh vỡ lúc, quả thực là khiếp sợ không thôi. Mà Diệp Cô Chu toàn thân run lên, tại hắn xuất kích thời điểm, lại đột nhiên ngã trên mặt đất. Thấy thế, tại chỗ tất cả võ giả, bao quát chư vị ngoại môn trưởng lão, đều trừng lớn hai mắt. Cái gì? Bọn họ chậm rãi kịp phản ứng, mới biết được, Phương Hạo một kiếm kia, không chỉ có kích phá Diệp Cô Chu phòng ngự, còn trực tiếp đem hắn trọng thương hôn mê. Mà Phương Hạo lại là sơ ý một chút, thắng được trận luận võ này, bởi vì hắn căn bản cũng không có làm sao xuất lực. Chương 345, nội môn. Phương Hạo chiến thắng, tấn cấp ngoại môn đệ tử luận võ giải đấu lớn chung kết. Theo trọng tài tuyên bố âm thanh hạ lạc, tại trong sân rộng chúng đệ tử, càng là thổn thức một mảnh. Đến sau cùng, lại là hắn tấn cấp chung kết. Ta cũng là hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá cái này Phương Hạo, thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, thế mà có thể đánh bại Diệp Cô Chu. Không thể phủ nhận, tại trong ngoại môn đệ tử, chỗ hắn tại đỉnh phong thực lực. Đối với Phương Hạo cái này, một thất bay lên không trung giết ra hắc mã, trừ giật mình, vẫn là giật mình. Kỳ thật cũng không ít đệ tử ghen ghét Phương Hạo, nhưng cũng không dám đối Phương Hạo làm càn. Dù sao hôm qua một chuyện, để những ngoại môn đệ tử này đối Phương Hạo nhiều hơn mấy phần cung kính. Dù sao Phương Hạo là cùng Minh Nhật Hương có quan hệ người, tuy nhiên không biết là quan hệ như thế nào, liền xem như chủ tớ quan hệ, bọn họ cũng không dám đối Phương Hạo bất kính. Chủ yếu là Minh Nhật Hương tại Thiên Tinh nhất mạch địa vị quá cao, cao hơn nhiều tại chỗ chư vị ngoại môn đệ tử, còn có chư vị ngoại môn trưởng lão. Đã là nội môn trưởng lão, cũng phải cho Minh Nhật Hương mấy phần thể diện, huống chi là bọn họ. Nếu như Phương Hạo cùng Minh Nhật Hương không có dính líu quan hệ, chỉ sợ trận đấu không có thuận lợi như vậy. Hiện tại trưởng lão chỗ ngồi bên trong chư vị ngoại môn trưởng lão, cũng chỉ là nhìn xem, sẽ không truy cứu Phương Hạo vì sao lại mạnh như vậy nguyên nhân, cũng sẽ không đi làm khó dễ Phương Hạo. Trạm vào tối, tại Cố Bắc trong phủ đệ, Phương Hạo bị hắn triệu gặp được nơi đây. Mà tại trong hành lang, Phương Hạo lập tức đối với Cố Bắc ủi nói, "Cố trưởng lão, ngươi tại ta môn hạ tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi một tháng, nhưng có một câu, ta nhất định phải nói cho ngươi." Cố Bắc nói ra. Phương Hạo chắp tay nói, "Đệ tử nghe nói, quyển trục này phía trên họ tên, ngươi phải nhớ kỹ, bọn họ là không thể trêu chọc nhân vật." Cố Bắc đem một phần bảng danh sách đưa cho Phương Hạo. Phương Hạo mở ra phần danh sách này quan sát một phen, trong đó liền có Minh gia tộc nhân, còn có Chiến gia tộc nhân. Đây đều là Thiên Kiếm Tông dòng họ a? Phương Hạo hỏi. Cố Bác lạnh nhạt nói, không sai, tông môn bên trong cũng không có trong tưởng tượng của ngươi công bình công chính. Phương Hạo nói ra, ta biết, trên đời vốn là không có cái gì tuyệt đối công bình công chính, ta biết phải làm sao. Cố Bác còn nói thêm, ta cũng là tông môn bên trong một cái nho nhỏ ngoại môn trưởng lão, ngày sau ngươi trở thành nội môn đệ tử, chỗ trêu chọc sự tình, gặp được phiền phức sự tình, ta đã bất lực. Phương Hạo gật đầu nói, ừm. Tuy nhiên Phương Hạo tiến vào cái này Thiên Kiếm Tông mới ngắn ngủi 2 tháng, mà trở thành Cố Bác môn hạ đệ tử cũng mới thời gian 1 tháng, nhưng là cái này Cố Bác là hắn gặp phải tất cả trưởng lão bên trong, cách đối nhân xử thế thứ nhất chính trực, chí ít hắn sẽ tại ngoại môn đệ tử luận võ giải đấu lớn trước đó, để Cố Mạt đem hắn độc môn võ học Đại La Tinh Cực truyền thụ cho chính mình. Nghỉ ngơi thêm đi, 3 ngày sau luận võ giải đấu lớn, hết sức là được. Cố Bác phất phất tay, để Phương Hạo đi xuống. Mà Phương Hạo chắp tay nói, được rồi. Nói xong, Phương Hạo liền đi ra phủ đệ. Mà tại tòa phủ đệ này bên trong, Cố Mạt đi tới trong hành lang. Phụ thân, ngươi vì cái gì không nói cho hắn? Cố Mạt hỏi. Cố Bác thở dài một hơi nói, ta không thể ách giết dã tâm của hắn. Thế nhưng là hắn phải dùng phía trên 10 năm trở lên mới có thể đi đến chính độ a. Cố Mạt nói ra. Chính độ? Như thế nào chính độ a? Cha ăn muối đều so ngươi qua cầu nhiều, cái này căn bản cũng không có cái gì chính độ có thể nói. Hắn muốn đi đến một bước này, đối cái này nhược nhục cường thực thế giới, tất nhiên hết sức hiểu rõ. Cố Bác nói ra. Cái kia hắn sau này con đường võ đạo nhất định sẽ ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Cố Mạt nói ra. Cố Bác nói ra, ngoại môn cùng nội môn vốn chính là tông môn bên trong hai cái thế giới khác nhau. Cố Mạt nhất thời không có nói chuyện, nàng từ nhỏ tại Thiên Kiếm Tông bên trong lớn lên, biết Thiên Kiếm Tông nội môn cùng ngoại môn, căn bản chính là hai cái thế giới khác nhau. Thiên Kiếm Tông ngoại môn chỉ là một số bất nhập lưu thế lực, mà nội môn thì là tông môn chủ lưu thế lực. Nói trắng ra là, ngoại môn trưởng lão vẫn là đệ tử, hoàn toàn so nội môn trưởng lão cùng đệ tử thấp không ngừng nhất đẳng. Xét đến cùng, cái này thủy chung là liên lụy đến tài nguyên tu luyện. Kỳ thật theo Cố Bác lời nhắn nhủ những lời này xem ra, Phương Hạo cũng có thể đoán được, tại nội môn đệ tử tranh đoạt tài nguyên tu luyện, không chỉ có 10 phần khó khăn, sẽ còn tùy thời trêu chọc đến dòng họ gia tộc võ giả. Bọn họ hoàn toàn không đem ngoại môn trưởng lão cùng đệ tử coi là chuyện đáng kể, mà lại muốn là đắc tội bọn họ, liền sẽ bi thảm diệt môn chi họa. Đến mức Phương Hạo, hắn nhưng là một cái không có chút nào thân phận bối cảnh võ giả, đã là trở thành nội môn đệ tử, cũng không có khả năng nhẹ nhõm tranh thủ đến các loại tài nguyên tu luyện. Không phải thực lực không cho phép, là nội môn đệ tử sẽ không để cho một cái không có chút nào thân phận bối cảnh nội môn đệ tử thu hoạch được tài nguyên tu luyện. Tình huống như vậy, Phương Hạo cũng không phải lần đầu tiên gặp. Tại Thiên Chiếu Quốc Thiên Vân Học Viện, hắn còn không phải đối mặt các loại hoàng thất con em quý tộc chèn ép, nhưng hắn vẫn như cũ quật khởi mạnh mẽ. Muốn là tình thế phát triển đến không cách nào vãn hồi cấp độ, hắn không bài trừ cùng toàn bộ Thiên Kiếm Tông là địch. Hắn lại không biết chỉ có tại Thiên Kiếm Tông mới có thể thu hoạch được tài nguyên tu luyện. Liền xem như lấy tán tu người thân phận, hắn cũng giống vậy có thể thu hoạch được tài nguyên tu luyện. Cho dù nơi này là thánh vực, nhưng là muốn trở thành mạnh hơn võ giả, nhất định phải dũng cảm tiến tới. Nếu như nhìn đến cường thế võ giả, liền muốn cũng đúng, vậy hắn cũng sẽ không đi đến một bước này, cũng không có khả năng có thành tựu ngày hôm nay. Nhưng là hắn hiện tại cũng không nóng nảy làm sao tại khu trong nội môn tranh đoạt tư nguyên, hắn hiện tại muốn cân nhắc vẫn là đoạt được lần này ngoại môn đệ tử luận võ giải đấu lớn vô địch, từ đó thu hoạch được tài nguyên tu luyện. Như nếu có thể đột phá tu vi, lấy bán thánh cảnh tầng thứ 4 tu vi, tiến nhập nội môn bên trong, vậy hắn liền có thể càng thêm không chút kiêng kỵ đi cùng nội môn đệ tử tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Và lại, cái này Thiên Kiếm Tông mặc dù là thánh vực mạnh nhất tông môn, nhưng là tại tu vi của hắn đột phá tới bán thánh cảnh tầng thứ 5 chi lên, coi như cùng toàn bộ Thiên Kiếm Tông là địch lại có làm sao? Mà lại trong lòng của hắn tự có chừng mực. Và lại, hắn ngoài sáng không có người nào sẽ tương trợ, nhưng là Thiên Ảnh một mạch chiến Thiên Ảnh, tuyệt đối sẽ tại nguy nan thời khắc tương trợ Phương Hạo vượt qua nạn sinh tử quan. Truyền tức, 3 ngày sau, tại một cái lớn như vậy trong sân rộng, tụ tập hơn vạn vị ngoại môn đệ tử. Hôm nay là ngoại môn đệ tử luận võ giải đấu lớn sau cùng một trận đấu, mà trận đấu này đem tại một lúc lâu sau bắt đầu. Tiểu sư đệ, Cố Mạt đi đến Phương Hạo trước mặt lúc, giống như là có lời gì muốn nói, lại đột nhiên thu hồi lời nói. Gặp nàng lắc đầu nói, không có việc gì. Phương Hạo nói ra, ngươi là muốn nói với ta, phụ thân ngươi nói với ta những lời kia a? Cố Mạt nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng vậy, không bằng ngươi đừng đi nội môn đi, lưu ở ngoại môn tiến tu võ đạo, như thế nào? Phương Hạo lắc đầu nói, không, ta là nhất định phải lấy nội môn đệ tử thân phận, tại Thiên Kiếm Tông bên trong tiến tu võ đạo. Chương 346, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Tại nội môn tiến tu võ đạo, cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi thuận lợi như vậy, tùy thời tùy chỗ đều sẽ đánh mất tính mạng. Cố Mạt nói ra. Phương Hạo mỉm cười nói, đa tạ sư tỷ, hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, vì càng nhanh hướng về con đường võ đạo dạo bước tiến lên, cho dù là đánh bạc tính mạng thì thế nào? Cố Mạt nhẹ giọng giận dữ nói, vậy được rồi. Nàng không biết Phương Hạo là thật không biết nội môn hiểm ác, hay là thật không sợ chết, có điều nàng biết Phương Hạo tâm ý đã quyết, cái kia nàng cũng không có gì có thể nói. Phương Hạo lạnh nhạt nói, ta chính là như vậy, một đường đi tới. Hắn thoại phong nhất chuyển nói, tạ tạ sư tỷ quan tâm. Kỳ thật Cố Mạt quan tâm là xuất từ thực tình, dù sao Phương Hạo đã cứu tính mạng của nàng, còn giúp nàng một cọc tâm nguyện. Khoảng một canh giờ, tứ tượng đài phía trên, hai vị võ giả hai mặt nhìn nhau lấy. Cong. Nhất thời, chỉ thấy Phương Hạo phương trước mặt một vị võ giả, trường kiếm trong tay lập tức đua tiếng một tiếng, tùy theo tách ra lăng liệt phong mang. Hưu. Đột nhiên, Lập Hải Bắc lập tức một kiếm hướng về Phương Hạo đánh bất ngờ tới, kiếm kia ảnh bay lượn đồng thời, thật giống như châu quang ảnh trời, khiến người ta hãm sâu tại trong địa ngục đồng dạng. Lướt nhẹ qua, Tại tứ tượng đài bên trong, hắc ảnh bao phủ, hoàn toàn không nhìn thấy võ đài bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là Phương Hạo lại nhìn đến nhất thanh nhị sở. Hồi tố quỷ ảnh. Phương Hạo nhún vai, phải biết, hắn nhưng là tinh thông thiên ảnh một mạch kiếm đạo tuyệt học người. Cái này hồi tố quỷ ảnh kiếm đạo chiêu thức thì sẽ đem võ giả khốn tại một hình bóng bên trong, sau đó bất kể thế nào giãy giụa, đều khó mà tránh thoát cái bóng này vây nốt. Phá. Phương Hạo một kiếm đánh ra thời điểm, đem phía trước quỷ ảnh kiếm khí đánh diện. Cái gì? Lập Hải Bắc đồng tử co lại một cái, hắn hoàn toàn không thể tin được, Phương Hạo lại có thể nhất kiếm phá chiêu kiếm của hắn. Tinh cực. Làm vị này Lập Hải Bắc kịp phản ứng thời điểm, đã thấy một đạo cực kỳ sáng chói kiếm mang trực tiếp vênh nổ ở trên người hắn. Không. Cái kia Lập Hải Bắc còn chưa kịp phản ứng, liền ngã bay mà đi. Ầm ầm. Mới hai chiêu mà thôi, cái này Lập Hải Bắc liền bị Phương Hạo đánh bại. Tại chỗ ngoại môn đệ tử, còn có ngoại môn trưởng lão nhóm, đều trừng lớn hai mắt. Bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng, Phương Hạo thực lực, vậy mà tại phía xa Lập Hải Bắc phía trên. Tiểu sư đệ thắng. Quá mạnh đi. Cố Mạt mấy người cũng là khó có thể tin nhìn chăm chú lên Phương Hạo. Mọi người tuy nhiên rất kinh ngạc, lại không có bất kỳ cái gì dị nghị, bọn họ cho rằng Phương Hạo thực lực sẽ mạnh như vậy quan trọng nguyên nhân, có thể là Minh Nhật Hương vị này thiên tinh một mạch đại sư tỷ, tương trợ hắn một thanh. Mà bọn họ không cho rằng Minh Nhật Hương tương trợ Phương Hạo, là cùng Phương Hạo có đặc biệt giao tình, ngược lại mà cho rằng Minh Nhật Hương là đem Phương Hạo chọn chúng, trở thành người hầu mà thôi. Cho dù là dạng này, mọi người vẫn là không ngừng hâm mộ. Phương Hạo chiến thắng, thành làm lần này ngoại môn đệ tử luận võ giải đấu lớn vô địch. Theo trọng tài tuyên bố âm thanh rơi xuống về sau, trong sân rộng liền lập tức hoan hô lên. Mà tại trưởng lão chỗ ngồi bên trong Cố Bắc, sắc mặt lại càng nghiêm trọng, hắn biết Phương Hạo ngày sau con đường võ đạo có thể sẽ dị thường hiểm trở. Mà hắn đối Phương Hạo cái này vị đệ tử rất là hài lòng, chính vì vậy, mới không nguyện ý nhìn đến Phương Hạo nhanh như vậy vẫn lạc. 3 ngày sau, Thiên Tinh một mạch ngoại môn phụ các một tòa phủ viện bên trong. Phương Hạo nhận lấy đến ngoại môn đệ tử luận võ giải đấu lớn vô địch khen thưởng về sau, liền lập tức tiến hành bế quan tu luyện. Tuy nhiên cái này 5000 chân nguyên thạch hoàn toàn không đủ hắn đột phá tu vi cần thiết tài nguyên tu luyện, nhưng lại có thể để hắn có triệu chứng đột phá. Nếu là đến sinh tử tồn vong thời khắc, không bài trừ hắn sẽ cưỡng ép đột phá tu vi, từ đó biến nguy thành an. Lướt nhẹ qua, một đạo chân khí gợn sóng theo trong cơ thể của hắn phóng xuất ra về sau, hắn chậm rãi thở ra một hơi. Kém một chút, chỉ cần lại cho hắn 3000 chân nguyên thạch, hắn nhất định có thể đầy đủ đem tu vi đột phá đến bán thánh cảnh tầng thứ 4. Mà hắn hiện tại muốn cáo biệt đồng môn, tiến về nội môn phụ cát, đồng thời lấy nội môn đệ tử thân phận, tiếp tục tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Một lát sau, hắn đi ra phủ huyện, đi đến Cố Bắc trưởng lão phủ đệ. Mà Cố Bắc còn có Cố Mạt hai cha và con gái đều tại trong đại viện, dường như biết Phương Hạo sẽ vào lúc này đến một dạng. "Tiểu sư đệ, ngươi tới rồi." Cố Mạt mỉm cười nói. Phương Hạo gật đầu nói, "Ừm." Nói, Phương Hạo quay người đối với Cố Bắc chắp tay nói, "Cố trưởng lão, cái này hơn một tháng, nhận được ngài chiếu cố." "Ừm." Cố Bắc chỉ là lên tiếng, hắn lời nên nói, tại vài ngày trước cũng đã cùng Phương Hạo nói qua. Phương Hạo lần nữa chắp tay, liền đi ra tòa phủ đệ này. Mà tại Phương Hạo bước ra phủ đệ về sau, Cố Mạt đuổi theo. "Tiểu sư đệ, chờ một chút." Cố Mạt gọi lại Phương Hạo. Nghe vậy, Phương Hạo dừng bước lại, hỏi, "Sư tỷ, thế nào?" Cố Mạt đưa tay nói, "Có thể cùng ta phiếm vài câu sao?" Phương Hạo gật đầu nói, "Sư tỷ mời nói." "Đáp ứng sư tỷ một việc." Cố Mạt nói ra. Mà Phương Hạo gật đầu nói, "Sư tỷ nói là được." Cố Mạt lạnh nhạt nói, "Tuy nhiên chúng ta quen biết đến bây giờ, cũng bất quá ngắn ngủi hơn một tháng, nhưng là sư tỷ lại đem ngươi trở thành thân nhân, nếu như tại nội môn không cách nào chống đỡ tiếp, nhớ về ngoại môn." Phương Hạo mỉm cười nói, "Ừm, ta hiểu rồi." Nói xong, Phương Hạo liền hướng về nội môn phụ các phương hướng rời đi. Mà Cố Mạt nhìn lấy Phương Hạo bóng lưng biến mất, luôn có một loại khó có thể nói ra khỏi miệng bi thương cảm giác. "Phụ thân, tỷ tỷ cũng là như thế một đi không trở lại, ta tốt muốn ngăn cản hắn a." Cố Mạt giận dữ nói. Cố Bác nói ra, "Người có chí riêng." Cố Mạt hỏi, "Phụ thân, ta thật không hy vọng hắn cứ như vậy vẫn lạc." Cố Bác hỏi, "Kẻ này cũng là vì cha gặp qua ý chí lớn nhất kiên định người, hắn sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Ngươi thiếu gạt người, lúc trước tỷ tỷ không chính là như vậy sao?" "Ta nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng." Cố Mạt lời nói đến một nửa, liền ngừng lại. Cố Bác không nói gì, hắn cũng không biết trả lời như thế nào Cố Mạt vấn đề này. Trong mấy mắt, thời gian trôi qua một cái nửa canh giờ. Phương Hạo thực sự đến nội môn phủ các, mà tại một cái cửa đá khổng lồ trước, Phương Hạo trực tiếp bước vào bên trong. Hiu, thoáng chốc, lần lượt từng bóng người theo Phương Hạo trước mặt tiềm lược mà đến. Lướt nhẹ qua, theo một đạo mãnh liệt chân khí tác động đến ra về sau, tại Phương Hạo trước mặt xuất hiện ba vị võ giả. Ba vị này võ giả đều là người mặc tiên tinh một mạch nội môn đệ tử phục sức võ giả. "Mới tới a, ngươi là ai?" Đối mặt ba vị này nội môn đệ tử tra hỏi, Phương Hạo lại là bình tĩnh nói, "Phương Hạo, mới từ ngoại môn tấn thăng làm nội môn đệ tử. Chính mình cút đi." Ba vị này võ giả không chút nào cho Phương Hạo sắc mặt, mà lại ngữ khí cũng là mười phần khinh thường. Phương Hạo cũng không để ý tới bọn họ, hướng thẳng đến cái này môn phủ cắt trong sân rộng đi tới. Hắn đã thành nội môn đệ tử, tự nhiên muốn đi nội môn phủ trong các tiến hành đăng ký thân phận. Chương 347, Lưu Tinh kiếm kỹ. Mà bọn họ ba vị đệ tử, liền là tới đón đợi mới tới nội môn đệ tử, nhưng là biết Phương Hạo chỉ là cái không có chút nào thân phận bối cảnh đệ tử, thì khịt mũi coi thường. Bọn họ đây là điển hình mắt chó coi thường người khác. Thế nhưng là tại tông môn bên trong, dạng này người có thể làm chi không ít. Tại Phương Hạo tiến nhập nội môn phủ cắt trước đó, Cố Mạt liền nói qua, nội môn là dòng họ cái bệ, nói trắng ra là cũng là cùng tông chủ có quan hệ gia tộc con cháu. Không có ý tứ, vậy phiền phức để một bên. Phương Hạo lạnh nhạt nói. Nghe vậy, ba vị này nội môn đệ tử lập tức tức giận lên. Xem ra ngươi là không có nghe rõ ta phải lời nói, ta kêu ngươi cút, cũng không có khiến người ta tiến nhập nội môn phủ trong các, ngươi căn bản cũng không có tư cách trở thành nội môn đệ tử. Trong đó một vị nội môn đệ tử hừ lạnh một tiếng nói. Phương Hạo nhìn lấy ba người bọn họ liếc một chút về sau, liền nói ra, ta có không có tư cách, lại không phải là các ngươi định đoạt. Miệng con thật cứng rắn, xem ra phải dạy ngươi một chút, như thế nào trở thành một đầu sẽ không sủa người chó. Nói xong, tại ba vị này trong đệ tử nội môn, một vị hình thể tương đối cường tráng nam tử, vậy mà lập tức đối với Phương Hạo độc thủ, gặp hắn một bàn tay hướng về Phương Hạo trên mặt quan tới. Cách cách, cái này vung mặt thanh âm, giống như là vang vọng toàn bộ phủ các trước cửa giống như. Nhưng là các loại hai gã khác nam tử kịp phản ứng thời điểm, lại nhìn đến Phương Hạo thu hồi tay cầm. Vừa mới một cái tát kia, chính là Phương Hạo đem chính muốn xuất thủ nam tử cho quăng bay đi. Hỗn đản, giết hắn. Cong. Nhất thời, hai gã khác nội môn đệ tử, vậy mà đối Phương Hạo rút kiếm lên đón. Giang giác. Tại hai vị này nội môn đệ tử vừa ra kiếm, một đạo khác lăng liệt kiếm quang lướt qua hai người bọn họ cổ. Ầm. Trong tích tắc, hai vị này nội môn đệ tử thì trực tiếp chết tại Phương Hạo trước mặt. Thấy thế, một vị khác bị Phương Hạo một bàn tay quăng bay đi nam tử thì hoảng sợ nhìn lấy Phương Hạo. Hắn nhìn đến Phương Hạo từng bước một hướng về hắn đi tới thời điểm, liền giống lớn một tiếng, ngươi muốn làm gì? Ngươi nhất định phải chết, dám ở tại tông môn bên trong giết người. Phương Hạo thản nhiên nói, ta dù có chết, cũng trước hết giết các ngươi. Không. Không. Lúc này thời điểm, vị nam tử kia triệt để hoảng sợ, hắn không nghĩ tới một vị mới tới nội môn đệ tử, vậy mà lại điên cuồng như vậy, lại đem bọn họ đều chém giết. Hắn thậm chí là bắt đầu hối hận, không nên cuồng ngôn như vậy, đắc tội một vị điên cuồng như vậy mà không sợ chết người. Đâm. Trong tích tắc, Phương Hạo một kiếm này, trực tiếp quán xuyên vị nam tử này trái tim. Tại tông môn nội môn phủ các trước, đánh giết ba vị tiếp đai tân nhân nội môn đệ tử, bực này cử động, hoàn toàn chính xác không giống như là bình thường người dám làm như vậy. Tuy nhiên ba vị này tiếp đãi nội môn đệ tử, không phải cái gì dòng họ con em của gia tộc, nhưng bọn hắn dù sao cũng là nội môn đệ tử. Nhưng là Phương Hạo dám ra tay, thì không sợ đắc tội toàn bộ nội môn. Muốn là sự tình đến mức không thể vãn hồi, cái kia không đánh được không thèm đếm xỉa. Để hắn nhận sợ, tại khu trong nội môn cầu thả, đây là hắn làm không được sự tình, mà lại hắn cũng sẽ không như thế làm. Muốn là liền bực này đảm lượng cũng không có, vậy hắn căn bản là không có cách tại con đường võ đạo quật khởi mạnh mẽ. Thấy thế, Phương Hạo đem ba người này trên người chữ vật giới chỉ, tất cả đều cầm đi. Ngươi vì cái gì tàn nhẫn như vậy, liên đồng môn đệ tử đều giết. Đột nhiên, tại Phương Hạo sau lưng, vậy mà xuất hiện một vị ước chừng 40 tuổi áo lam nam tử. Vị này áo lam nam tử, vậy mà mặc lấy nội môn trưởng lão phục sức. Phương Hạo đối với vị này áo lam nam tử chắp tay nói, nếu ta không hoàn thủ, chết ở chỗ này lại là ta. Nghe vậy, vị này áo lam nam tử dò hỏi, ngươi thì không sợ bản trưởng lão đưa ngươi như vậy hành quyết? Phương Hạo nói ra, ta như là đã xuất thủ, cũng đã nghĩ đến kết quả xấu nhất. Ngươi tên là gì? Áo lam nam tử hỏi. Phương Hạo. Phương Hạo nói như vậy. Vị này áo lam nam tử không có trả lời, mà chính là đem Phương Hạo giết chết ba vị nội môn đệ tử nhất trưởng đánh tới. Oeng. Đột nhiên, một đạo manh liệt trường khí thả ra lực lượng, giống như địa ngục đi ra hỏa diễm giống như, liền đem ba vị này nội môn đệ tử thi thể diệt tích. Ngươi gặp bản trưởng lão, là mạng ngươi không có đến tuyệt lộ, đi theo ta đi. Nói, vị này áo lam nam tử liền xoay người, từng bước một hướng về nội môn phủ trong các đi đến. Mà Phương Hạo cũng là theo chân hắn, hướng về nội môn phủ trong các đi vào. Tuy nhiên Phương Hạo không biết vị này áo lam nam tử tại nội môn bên trong đến cùng là thân phận gì, nhưng là hắn đã vì Phương Hạo chôn vùi đánh giết nội môn đệ tử chứng cứ, điều này nói rõ hắn tại che chở lấy chính mình. Đến mức vì sao che chở chính mình, hơn phân nửa là nhìn chúng Phương Hạo đạm phách cùng thực lực. Có thể nhẹ nhõm chớp nhoáng giết chết ngang cấp võ giả, thực lực càng sẽ yếu đi nơi nào. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta môn hạ đệ tử, ta gọi Quân Hạ. Áo lam nam tử nói ra. Cảm ơn quân trưởng lão. Phương Hạo chắp tay nói. Ngươi trước không cần phải gấp nói cảm tạ, bản trưởng lão chiêu ngươi vào môn hạ, tuyệt không phải là che chở ngươi, có thể hay không tại nội môn bên trong sống sót, hết thảy đều dựa vào ngươi bản lĩnh của mình. Quân Hạ nói ra. Phương Hạo gật đầu nói, ta biết. Kỳ thật Quân Hạ cũng muốn nhìn một chút Phương Hạo đến cùng có thể tại khu trong nội môn đi đến một bước nào. Nếu như có thể tại khu trong nội môn quật khởi mạnh mẽ, đó là không còn gì tốt hơn, nếu như không thể, chết liền chết rồi. Bản trưởng lão dẫn ngươi vào môn hạ một chuyện, cũng chỉ là một cái trên danh nghĩa mà thôi. Quân Hạ nói ra. Phương Hạo chắp tay nói, cái này đã đủ rồi. Chỉ có cho hắn một cái có thể tranh đoạt tài nguyên tu luyện cơ hội, cho dù là một cái trên danh nghĩa thân phận, hắn cũng có thể trong này môn tiến hành tư nguyên tranh đoạt. Sau 3 cách giờ, Phương Hạo trên danh nghĩa tại Quân Hạ trưởng lão môn hạ, đồng thời vào ở tại Thu Thủy phủ huyện. Tại phủ huyện bên trong, Quân Hạ mở miệng nói, nhớ kỹ bản trưởng lão nói lời, kể từ hôm nay, ngươi chuyện làm, cùng bản trưởng lão đem không hề quan hệ, sống hay chết, toàn bằng ngươi bản lãnh của mình. Hắn cái này lời nói tuy nhiên nói đến lạnh lùng, nhưng Phương Hạo lại biết hắn lại có một loại khác ý tứ. Hắn là muốn nhìn Phương Hạo có thời, nếu không, hắn tại tiến nhập nội môn phủ cách trước đó, liền đem Phương Hạo giết. Dù sao Phương Hạo tại tông môn bên trong, giết ba vị tiếp đãi nội môn đệ tử, mà hắn không chỉ có không có đem Phương Hạo giết, còn thay Phương Hạo ẩn giấu đi giết người chứng cứ. Kỳ thật chết ba cái nội môn đệ tử, hắn hoàn toàn có thể gánh chịu xuống đến, cũng không cần thiết hủy thi di tích. Mà hắn làm như thế nguyên nhân, là vì Phương Hạo hoàn toàn đem sự kiện này quên, lấy thân phận mới, tại khu trong nội môn quật khởi. Mà hắn chỉ là cho Phương Hạo trên danh nghĩa tại môn hạ của hắn, cũng không phải là không muốn cùng Phương Hạo dính líu quan hệ, mà là muốn cho Phương Hạo càng thêm không chút kiêng kỵ tại nội môn tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Cái này quyền lưu tinh kiếm kỹ, ngươi tu luyện xong về sau, liền lập tức hủy đi hắn. Nói xong, Quân Hạ liền quay người đi ra. Mà Phương Hạo chắp tay, nhìn lấy hắn sau khi rời đi, liền đem quyển trục này mở ra. Thánh thập phẩm cao cấp vũ khí. Phương Hạo nhún vai, đây chính là trong đệ tử nội môn, tu luyện đến tối cao vũ khí. Chương 348, yêu thú đấu trường. Lướt nhẹ qua. Thoáng chốc, cái này quyển lưu tinh kiếm kỹ lập tức ở trong tay của hắn bắt đầu cháy rừng rực. Hắn không phải là không muốn tu luyện, mà chính là hắn đã đem cái này lưu tinh kiếm kỹ ghi chép trong đầu. Lấy võ học của hắn thiên phú, không có cái gì võ học là học không được. Ngày thứ hai, Phương Hạo hiểu rõ thiên tinh một mạch nội môn trưởng lão, cùng sở hữu 300 vị, mà nội môn đệ tử lại có 3.700 người. Nếu như tính luôn còn lại tam mạch nội môn trưởng lão cùng đệ tử, cái kia tối thiểu có khoảng 12.000 người. Kỳ thật nội môn cùng đệ tử ngoại môn đều không kém bao nhiêu, nhưng là nội môn cùng ngoại môn lại là hoàn toàn thân phận khác nhau người. Có thể nói hơn 9 thành nội môn đệ tử đều là dòng họ. Cái này Thiên Kiếm Tông dù sao không phải một cái hưng khởi tông môn, mà là tại mấy vạn năm trước liền đã bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Một cách tự nhiên, dòng họ gia tộc thế lực cũng cắt cứ tông môn hơn 9 thành thế lực. Cái này cùng hắn tại Thiên Chiếu Quốc Thiên Vân Học viện tiến tu võ đạo một dạng. Bởi vì tại Thiên Vân Học viện bên trong, 89 thành đều là hoàng thất tông thân con cháu, chỉ có số rất ít là bình dân thân phận học viên. Đem Phương Hạo tiếp đến Thiên Kiếm Tông chiến thiên ảnh, hắn cũng là Thiên Kiếm Tông dòng họ, mà lại tại dòng họ địa vị vô cùng cao. Lướt nhẹ qua, lại là một cỗ chân khí ba động theo trong cơ thể của hắn tán phát ra. Chỉ thiếu một chút, hắn muốn bay, chỉ thiếu một chút, hắn liền có thể đem tu vi đột phá đến bán thánh cảnh tầng thứ tư. Chỉ cần lại cho hắn chừng 1000 chân nguyên thạch, hắn liền có thể đem tu vi đột phá đến bán thánh cảnh tầng thứ tư. Không biết sao đánh chết cái kia ba vị nội môn đệ tử, trên thân chỉ có như vậy 1000 chân nguyên thạch mà thôi. Trên danh nghĩa, ngay tại Phương Hạo đi ra phủ huyện về sau, liền thấy được một vị ước chừng 25 tuổi nam tử. Vị nam tử này tu vi tại bán thánh cảnh tầng thứ 3, mà hắn sẽ ra hiện tại cái này phủ huyện bên trong, chắc là quân hạ trưởng lão môn hạ đệ tử. Phương Hạo gật đầu nói, đúng thế. Ngươi biết trên danh nghĩa là có ý gì a? Nam tử hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, biết. Biểu hiện tốt một chút đi, đừng để ta xem thường ngươi. Nói xong, vị nam tử này liền quay người đi ra. Có thể là bởi vì Phương Hạo cũng coi là nửa cái đồng môn quan hệ, vị nam tử này cũng không có làm sao đi làm khó dễ Phương Hạo. Tổng chỗ đều biết, cái này trên danh nghĩa chính là ký tên thân phận, chỉ là ghi vào trưởng lão môn hạ, còn không có chính thức trở thành quân hạ trưởng lão môn hạ đệ tử. Nhưng là tại quân hạ trưởng lão xem ra, hắn đã đem Phương Hạo xem như là môn hạ của chính mình đệ tử, mà lại hắn đối Phương Hạo chiếu cố không cạn, dù sao hắn đem lưu tinh kiếm kỹ truyền thụ cho Phương Hạo. Nếu như không phải nhìn chúng Phương Hạo, hắn là không thể nào đem độc môn võ học truyền thụ cho một cái treo tên đệ tử. Một lát sau, Phương Hạo cũng là đi ra phủ huyện, tiến về nội môn trong sân động. Hắn muốn tài nguyên tu luyện, không có khả năng không làm mà hưởng, khẳng định là muốn nương tựa theo thực lực của mình tranh thủ. Mà tài nguyên tu luyện có thể thông qua các loại nhiệm vụ, bảng xếp hạng cùng các loại chiến đấu thu hoạch được. Đại khái qua nửa canh giờ, Phương Hạo đi tới nội môn trong sân rộng. Cái này môn quảng trường xuất hiện hơn ngàn vị đệ tử, bọn họ đều là nội môn đệ tử, mà lại nhiều vì dòng họ. Phương Hạo không phải không dám trêu chọc bọn hắn, mà là không biết chủ động trêu chọc bọn hắn. Thằng nếu bọn họ đối Phương Hạo xuất thủ, vậy hắn khẳng định sẽ phản kích lại cơ sở. Còn có 72 cái danh lệnh, không biết chúng ta có hay không cơ hội này. Người suy nghĩ nhiều, mà lại bán thánh cảnh tầng thứ 3 tu vi nội môn đệ tử, cũng không dám đi tranh đoạt những thứ này danh lệnh. Ai nói, ta thì dám. Trong đó có một đám nội môn đệ tử, nhìn lấy một chương bố cáo trong bảng. Mà Phương Hạo cũng lẫn vào trong đám người, đồng thời nhìn lấy một chương này bố cáo bảng. Tại bố cáo bảng ngay phía trên, gián tiếp lấy một chương thu thập đơn. Vạn Thánh Sơn di tích. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, hắn nhìn đến chính là một phần liên quan tới Vạn Thánh Sơn di tích lịch luyện danh nghịch. Nhưng là phần này danh nghịch, chỉ có 500 cái danh nghịch. Mà cái này 500 cái danh nghịch, phân biệt tại tứ mạch phân phối cho nội môn đệ tử. Nhưng là vẫn còn dư lại 72 cái danh nghịch. Cái này 72 cái danh nghịch bỏ trống đi ra, bởi vì còn không có chọn đi ra người chọn. Danh nghịch. Phương Hạo nhún vai, liền từ trong đám người đi ra, hướng về quảng trường trái phía trên một cái lầu cấp đi tới. Muốn đạt được, tiến về Vạn Thánh Sơn di tích lịch luyện danh nghịch thì phải tại khu trong nội môn có một fan thành tựu. Muốn thành tựu, thời gian ngắn nhất chỉ dùng khiêu chiến bảng danh sách. Mà hắn lựa chọn khiêu chiến bảng danh sách chính là yêu thú đấu trường. Chỉ cần hắn khiêu chiến yêu thú đấu trường, tiến nhập trước mao thì thu được thành tựu, như vậy hắn thì có thể có được tiến về Vạn Thánh Sơn di tích lịch luyện tư cách. Phải biết, lịch luyện trên thực tế là một trận tài nguyên tu luyện cướp bóc. Có thể hay không đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, toàn bằng thực lực quyết định. Không đến thời gian một nén nhang, Phương Hạo tiến vào trong lầu các, mà cái này lầu các trên thực tế là một cái hình đinh ốc đích giác đấu tràng. Tại chính giữa là một cái lớn như vậy võ đài, nhưng là tại võ đài phía trên lại vây nốt lấy một đầu hùng manh yêu thú. Hôm nay yêu thú thi đấu lại là thiên cương liệt diễm hổ. Hắc hắc, không biết ai dám khiêu chiến. Đây chính là thánh cấp 10 yêu thú, mà lại nhanh muốn lên cấp. Tại trong lầu các cũng có không ít nội môn đệ tử. Yêu thú này đấu trường cũng thành bọn họ chỗ ăn chơi một trong. Giống. Nhất thời, tại lầu các chính giữa, vậy mà xuất hiện một vị nam tử. Mà vị nam tử này lấy ra trường kiếm thời điểm, theo nhà tù trong lồng, được thả ra thiên cương liệt diễm hổ, lập tức gào thét một tiếng. Ngươi muốn đặt cược à? Cái này còn dùng đặt cược? Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, trước đó có hai cái thực lực mạnh hơn hắn nội môn đệ tử, còn không phải như vậy, bị thiên cương liệt diễm hổ nuốt sống. Chán a. Tại cái này trong lầu các nội môn đệ tử, nhiều vì xem trò vui. Mà khu trong nội môn sẽ thiết lập một con yêu thú đấu trường nguyên nhân, Phương Hạo cũng không biết cớ gì. Tuy nhiên Thiên Kiếm Tông là một cái tông môn, nhưng là tại Thiên Kiếm Tông bên trong cũng có các loại mua bán các điểm buôn bán, liền như là một quốc gia giống như. Lúc này, Phương Hạo đi tới trước một cái quầy, gặp hắn lấy ra đệ tử của mình lệnh bài, sau đó đối với cái này trước quầy một vị võ giả nói ra, phiền phức giúp ta trèo lên ghi một chút, ta muốn khiêu chiến Thiên Cương Liệt Diễm Hổ. Nghe vậy, cái này trước quầy nam tử cũng không nói thêm gì, trực tiếp cho Phương Hạo tiến hành đăng ký. Ầm ầm. Nhất thời, lầu các chính giữa chuyển ra kịch liệt bạo động âm thanh. Theo bạo động âm thanh rơi xuống, càng là có một đạo tiếng kêu thảm thiết dư âm, lượn lờ lấy toàn bộ lầu các. Vừa mới chọn chiến Thiên Cương Liệt Diễm Hổ nội môn đệ tử, bị đầu này Thiên Cương Liệt Diễm Hổ giết chết. Đây quả thật là mất mạng không lấy lòng yêu thú đấu trường, nhưng lại có thể nhanh chóng thu hoạch được thành tựu. Dù sao Phương Hạo cần cũng là khai hỏa danh khí, mới có tư cách thu hoạch được tiến về Vạn Thánh Sơn di tích lịch luyện danh nghịch. Mà tham dự yêu thú đấu trường thì là nguy hiểm nhất, cũng là nhanh chóng nhất thu hoạch được thành tựu biện pháp. Giờ phút này, Phương Hạo xuất hiện ở lầu các chính giữa. Chương 349, Hắc Kim yêu đế. Đầu này Thiên Cương Liệt Diễm Hổ đánh chết 7 người đi. Ừm, yêu thú đấu trường bên trong, hoàn toàn xứng đáng người đứng đầu. Tiểu tử này mới tới, ta chưa thấy qua hắn. Luôn có mấy cái như vậy không biết sống chết đệ tử, vì đánh bạc một cái Vạn Thánh Sơn di tích danh nghịch mà tìm cái chết vô nghĩa. Nhưng không thể phủ nhận, yêu thú đấu trường là dễ dàng nhất thu hoạch được lịch luyện tư cách biện pháp. Đó là dĩ nhiên, đây chính là hàng thật giá thật thực chiến, thực lực biểu tượng, tự nhiên có thể thu hoạch được tiến về Vạn Thánh Sơn lịch luyện danh nghịch. Tại cái này trong lầu các nội môn đệ tử, đều cho rằng Phương Hạo khiêu chiến ngày này Cương Liệt Diễm Hổ là đang tự tìm đường chết. Nhưng là Phương Hạo tự tìm đường chết, cũng không có quan hệ gì với bọn họ, mà bọn họ chỉ là ôm lấy xem trò vui tâm tính đi xem Phương Hạo. Lúc này, đầu kia Thiên Cương Liệt Diễm Hổ theo trong lồng giam bị phóng ra. Gần nhìn mới biết được, đầu này Thiên Cương Liệt Diễm Hổ hình thể là nam tử trưởng thành hình thể gấp 10 lần lớn nhỏ, dù sao có 20 thước độ cao, toàn thân lông tơ, thật giống như ngọn lửa màu đỏ giống như. Nếu như xa nhìn, giống như là một đầu bắt lựa cự đại lão hổ. Giống. Đầu này Thiên Cương Liệt Diễm Hổ gào thét một tiếng về sau, lập tức hướng về Phương Hạo cùng nhào tới. Mà tại cái này đấu trường bên trong, căn bản cũng không có né tránh chỗ trống. Nhưng là Phương Hạo lại không có nghĩ qua muốn né tránh. Lướt nhẹ qua, thoáng chốc, theo trên người hắn, thả ra một cổ chân khí cường đại ba động. Tùy theo gặp quả đấm của hắn, ngưng tụ một đạo hôn nguyên chi lực. Hưu. Phương Hạo chân phải giẫm một cái chỗ, chỉ thấy siêu một tiếng, mà hắn liền xông về phía trước Thiên Cương Liệt Diễm Hổ. Thấy thế, tại trong lầu các chúng đệ tử đều tại nghị luận. Chính diện cùng Thiên Cương Liệt Diễm Hổ chống lại, hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm. Mọi người còn đang nghị luận thời điểm, một đạo mãnh liệt thanh âm lập tức đấu trường bên trong bạo hưởng mà ra. Thả mắt nhìn đi, một đầu hỏa hồng yêu thú lại bị một vị võ giả nhất quyền đem đập vào đấu trường phía dưới. Oeng. Chỉ là nhất quyền, đầu này Thiên Cương Liệt Diễm Hổ liền hoàn toàn ngất đi. Nhất quyền trọng thương Thiên Cương Liệt Diễm Hổ. Hắn là ai? Trong đệ tử nội môn, có thể rất ít gặp có thật lớn như thế cậy mạnh đệ tử. Tại Phương Hạo nhất quyền đánh bại đầu kia Thiên Cương Liệt Diễm Hổ về sau, liền hướng về đấu trường ngay phía trên đi tới. Mà tại đấu trường ngay phía trên, chính là yêu thú này đấu trường chẳng chủ. Thấy thế, một vị nhìn như 50 tuổi bộ dáng nam tử, đem một khối màu đen đai lưng đưa cho Phương Hạo. Đây là ngươi khiêu chiến Thiên Cương Liệt Diễm Hổ thành công, đạt được Hắc Kim yêu đái. Tại Phương Hạo tiếp nhận khối này Hắc Kim yêu đái về sau, liền ủi, tùy theo chuẩn bị rời đi nơi đây. Đúng vào lúc này, yêu thú này đấu trường chẳng chủ đối với Phương Hạo nói ra, tháng sau đầu tháng có một trận thi đấu thịnh hội, ngươi muốn ghi danh tham gia à? Làm vị này chẳng chủ nhìn đến Phương Hạo cũng không đáp lời về sau, hắn còn nói thêm, nếu là khiêu chiến thành công, đệ nhất danh tướng thu hoạch được 5.000 chân nguyên thạch. Phương Hạo lạnh nhạt nói, để ta suy nghĩ xuống. Nói xong, hắn liền quay người rời đi cái này lầu cát. 5.000 chân nguyên thạch khen thưởng, hoàn toàn chính xác không phải một số lượng nhỏ, nhưng lại tại tháng sau đầu tháng, nhưng là hắn muốn tham dự Vạn Thánh Sơn di tích lịch luyện, thời gian cũng không nhất định có thể theo kịp, cho nên hắn chỉ có thể nói suy tính một chút. Mà yêu thú đấu trường chẳng chủ cũng không có quá nhiều để ý, bởi vì hắn cũng biết Phương Hạo là vì thu hoạch được Vạn Thánh Sơn di tích lịch luyện danh nghịch mới tham dự lúc trước yêu thú thi đấu. Nửa canh giờ về sau, Phương Hạo đi tới một cái khác trong lầu cát, mà hắn nương tựa theo Hắc Kim yêu đái, tại cái này trong lầu cát thu được Vạn Thánh Sơn di tích lịch luyện danh nghịch. Phải biết, cái này Hắc Kim yêu đái cũng là thực lực biểu tượng, mà hắn tự nhiên có thể đầy đủ thu hoạch được Vạn Thánh Sơn di tích lịch luyện danh nghịch. Chỉ cần trong đệ tử nội môn có đủ thực lực, đều có thể thu hoạch được tiến về Vạn Thánh Sơn lịch luyện danh nghịch. Ngươi là người phương nào? Ngay tại Phương Hạo đi ra khỏi cửa thời điểm, gặp năm vị nội môn đệ tử ngăn cản. Bọn họ là thấy được Phương Hạo thu được Vạn Thánh Sơn lịch luyện danh nghịch, nhưng lại cảm thấy Phương Hạo rất là lạ lẫm. Nói trắng ra là, bọn họ liền muốn tại Phương Hạo trên thân có ý đồ gì. "Phương Hạo?" Phương Hạo nói ra. Bọn này võ giả con ngươi đảo một vòng, ngữ khí biến cuồng vọng. Bởi vì bọn hắn biết, tại Thiên Kiếm Tông dòng họ bên trong, đặc biệt là tại Thiên Tinh nhất mạch trong đệ tử nội môn, còn không có vị nào là họ Phương Tông thân đệ tử. Đem lịch luyện danh nghịch giao ra. Quả nhiên, cái này năm vị nội môn đệ tử là tại đánh Phương Hạo lịch luyện danh nghịch chú ý. Thế nhưng là Phương Hạo làm thế nào có thể đem Vạn Thánh Sơn lịch luyện danh nghịch cho bọn hắn? Chúng ta đều là cấp thị tông thân đệ tử, ngươi phải biết, đắc tội kết quả của chúng ta. Cái này năm vị nội môn đệ tử, vậy mà bắt đầu uy hiếp Phương Hạo. Mà Phương Hạo lại là cười lạnh một tiếng nói, không có ý tứ, danh sách này không thể cho ngươi. Không cho đúng không? Để cho ta xuất thủ giáo huấn hắn một trận. Cách cách. Chỉ thấy một vị nội môn đệ tử, lập tức đối Phương Hạo xuất thủ. Ầm ầm. Tại đất đèn hỏa quang thời khắc, vị này đối Phương Hạo xuất thủ nam tử, sừng sốt bị Phương Hạo một chân đạp bay hơn mấy trăm trượng. Thấy thế, còn lại bốn vị này nội môn đệ tử lập tức cuồng bạo lên. Hỗn đàn, vậy mà đối với chúng ta cấp thị tông thân đệ tử xuất thủ, chán sống. Bọn họ lập tức đối Phương Hạo rút kiếm tương đối, mà Phương Hạo thì gặp nguy không loạn thở ra một hơi, sau đó lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, một chân một cái đá đến bọn hắn bay ngược mà đi. Ầm. Chỉ là mấy hơi thời gian, cái này năm vị nội môn đệ tử toàn bộ cũng làm chàng ngất đi. Bởi vậy, lập tức tại trong sân rộng đưa tới một trận hỗn động. Mà Phương Hạo lại như điềm nhiên như không có việc gì một dạng, đi ra quảng trường này. Sự kiện này khẳng định là không xong. Dù sao cấp thị dòng họ là bên trong trong cửa tam đẳng dòng họ gia tộc, cũng là đã là cùng tông chủ có ba đời huyết mạch quan hệ tông thân đệ tử. Mà cái này cấp thị dòng họ đệ tử, còn có trưởng lão, đều sẽ không dễ dàng buông tha Phương Hạo. Đã là Phương Hạo xuất thủ, thì làm xong đối mặt các loại khó khăn chuẩn bị. Cái này môn phủ trong các, như Cố Mạt nói như vậy, là dòng họ thế lực địa phương, mà Phương Hạo một cái không có chút nào thân phận bối cảnh nội môn đệ tử, khẳng định không có khả năng không có phiền phức. Phải biết, cho dù là ngoại môn trưởng lão con gái, tiến nhập nội môn tiến tu võ đạo, cũng muốn cùng đúng, nếu không, cũng chỉ có một con đường chết. Tuy nhiên tông môn bên trong không cho phép đệ tử ở giữa lẫn nhau tàn sát, nhưng là bọn họ tay cầm quyền lực, giết chết một cái không có chút nào thân phận bối cảnh người, còn không phải một kiện dễ dàng sự tình. Thế nhưng là Phương Hạo thiếu không có khả năng dễ dàng như vậy bị bọn họ giết chết. Ước chừng một cách giờ, Phương Hạo đi tới một cái phủ huyện bên trong. Hắn chân trước vừa tiến vào phủ huyện, đã thấy chân sau xuất hiện một nam một nữ. Một nam một nữ này, lại là quân hạ trưởng lão môn hạ đệ tử, dù sao nơi này là quân hạ trưởng lão phủ các. Trên danh nghĩa, người là gan không nhỏ a. Chương 350, Vạn Thánh Sơn di tích. Sư huynh, hắn cũng chỉ là cái trên danh nghĩa, coi như gây chuyện, cũng cùng chúng ta đồng môn không quan hệ. Một nam một nữ này nói tới lời nói tới. Mà trong đó vị nam tử này, là lúc trước Phương Hạo tại phủ huyện bên trong gặp phải vị nam tử kia. Ta mới mặc kệ sống chết của hắn. Nói, vị nam tử này thoại phong nhất chuyển nói, Phương Hạo đúng không? Phương Hạo gật đầu nói, đúng thế. Vị nam tử này mở miệng nói, ta không biết quân trưởng lão vì sao đưa ngươi thu làm trên danh nghĩa, nhưng là ngươi dám phá hỏng đồng môn danh tiếng, vậy ta liền thân thủ kết thúc ngươi. Phương Hạo lạnh nhạt nói, ta nếu là trên danh nghĩa, coi như gây chuyện, cũng cùng các ngươi đồng môn không quan hệ, lại nói, coi như ta gặp nạn, các ngươi đồng môn cũng sẽ không ra tay tương trợ, ta vì sao còn muốn hỏng đồng môn danh tiếng? Hừ, một miệng ngược lại là nghe sắc bén. Vị nam tử này hừ lạnh một tiếng nói, sư huynh, chúng ta đi thôi, hắn loại này người căn bản cũng không đáng giá ngươi tốn nhiều miệng lưỡi. Thấy thế, một nam một nữ, đối Phương Hạo rất khinh bị liếc một chút, liền đi ra phủ viện. Mà Phương Hạo cũng không có đi để ý tới bọn họ, dù sao đều là xem thường người. Chuyện tức, sau 5 ngày, Phương Hạo đi tới một cái tên là Thất Tinh Vọng Nguyệt lâu đài bên trong. Mà ở cái này trên lâu đài, tụ tập 500 vị nội môn đệ tử, trong đó có Thiên Nhật nhất mạch nội môn đệ tử, Thiên Nguyệt một mạch nội môn đệ tử, còn có Thiên Ảnh một mạch cùng Thiên Tinh một mạch nội môn đệ tử. Không chỉ có như thế, còn có 20 vị nội môn trưởng lão. Tụ tập ở này nội môn đệ tử, đều là thu được tiến về Vạn Thánh Sơn di tích lịch luyện danh ngạch nội môn đệ tử. Mà Phương Hạo cũng là một cái trong số đó. Chỉ sợ tại cái này 500 vị trong đệ tử nội môn, ngoại trừ Phương Hạo bên ngoài, tất cả đều là Thiên Kiếm Tông tông thân đệ tử. Chỉ thấy một vị 30 tuổi phụ nữ đi tại Thất Tinh Vọng Nguyệt đài trên đài, đối với tại chỗ nội môn đệ tử nói ra, lần này Vạn Thánh Sơn di tích lịch luyện, gắn liền với thời gian 7 ngày, bỏ qua, liền lưu tại Vạn Thánh Sơn di tích bên trong chờ chết đi. Rất khó tưởng tượng, lần này vô tình lời nói, lại là theo một vị nội môn trưởng lão trong miệng nói ra được. Nhưng là trên thực tế, vốn chính là như thế. Muốn là tại 7 ngày sau, không thể theo Vạn Thánh Sơn di tích bên trong đi ra, cái kia không sai biệt lắm đó là một con đường chết. Theo Phương Hạo biết, cái này Vạn Thánh Sơn từng tại 100.000 năm, phát sinh qua một trận hành động thánh vực đại chiến. Bởi vậy, tại cái này Vạn Thánh Sơn bên trong, có không ít bảo vật. Đương nhiên, cái này Vạn Thánh Sơn di tích bên trong cũng là nguy hiểm trùng điệp. Mà lại tiến về Vạn Thánh Sơn lịch luyện, cũng không chỉ là Thiên Kiếm Tông. Ngoại trừ Thiên Kiếm Tông bên ngoài, còn có thánh vực 7 cái thế lực. Cái này 7 cái thế lực đều là hùng bá thánh vực một phương tồn tại. Khi tiến vào Vạn Thánh Sơn di tích về sau, Phương Hạo liền sẽ lập tức gặp gỡ còn lại 7 cái thế lực. Tuy nói Thiên Kiếm Tông là thánh vực mạnh nhất tông môn, nhưng cũng không phải là mạnh nhất thế lực. Thiên Kiếm Tông cũng bất quá là thánh vực 8 đại thế lực một trong mà thôi. Tại cái này thánh vực bên trong, không có quốc độ, chỉ có thế lực. Hắn biết Thủy Thanh Cung cũng là thánh vực 8 đại thế lực một trong. Mà Mục Lam Lam thì tại Thủy Thanh Cung bên trong tiến tu võ đạo. Nói không chừng, Phương Hạo có thể tại Vạn Thánh Sơn di tích bên trong gặp phải nàng. Dù sao Phương Hạo tiến vào Thiên Kiếm Tông tiến tu võ đạo, cũng kém không nhiều thời gian 3 tháng. Hắn là lấy tạp dịch đệ tử thân phận, từng bước một thực sự đến nội môn đệ tử thân phận. Nhưng là Mục Lam Lam lại khác, nàng trực tiếp là bị Thủy Thanh Cung chiêu mộ đi qua. Thời gian 3 tháng, nàng nếu là không có gặp phải bao lớn trở ngại, có 7-8 phần khả năng là lấy được Vạn Thánh Sơn di tích lịch luyện danh ngạch. Mục Lam Lam võ đạo tạo nghệ, có thể đúng là không kém. Nhưng nàng cũng không phải là cái gì hời hợt thế hệ, mà lại nàng trọng sinh đến cái thế giới này trước đó, còn là một vị ưu tú động vật nghiên cứu hiệp người biết. Nàng tuần thú sư thực lực cũng là không phải bình thường. Chừng nửa cách giờ, từ hơn 20 vị trưởng lão, mang theo 500 vị nội môn đệ tử, tiến nhập truyền tống trận bên trong. Mà mục đích, tự nhiên là Vạn Thánh Sơn di tích. Tại bên trong truyền tống trận, Phương Hạo thấy được hai vị thân ảnh quen thuộc, hai vị này thân ảnh quen thuộc chính là trước mấy ngày tại phủ huyện bên trong cùng Phương Hạo không rất khí nói chuyện với nhau một nam một nữ. Bọn họ một dạng tu được tiến về Vạn Thánh Sơn di tích lịch luyện danh nghịch. Mà một nam một nữ này tu vi, đúng là không yếu, vậy mà tại bán thánh cảnh tầng thứ tư. Tại trong đệ tử nội môn, bán thánh cảnh tầng thứ tư tu vi chỉ có 10% hai bên. Đương nhiên, tại truyền tống trận cái này 500 vị nội môn đệ tử, lại có 40% đệ tử tu vi là tại bán thánh cảnh tầng thứ tư. Hắn đi vào Thiên Tinh một mạch, gặp phải tu vi cao nhất đệ tử, thuộc về Minh Nhật Hương cùng Minh Nguyệt Hương cái này hai tỷ muội. Bọn họ tại 3 tháng trước tu vi, liền đã thực sự đến bán thánh cảnh tầng thứ 5. Hoặc Hứa tu vi hiện tại đã bước vào bán thánh cảnh tầng thứ 6. Dù sao các nàng hai tỷ muội đều là Thiên Tinh một mạch thủ tịch đại đệ tử. Bọn họ muốn so đệ tử thân truyền thân phận, còn phải cao hơn một cái cấp bậc. Không phải là bởi vì cha mẹ của các nàng đều là đức cao vọng trọng trưởng lão, các nàng võ đạo tạo nghệ cũng đúng là không kém. Chí ít các nàng là Thiên Tinh một mạch mạnh nhất hai vị đệ tử không thể nghi ngờ. Đối với Minh Nguyệt Hương, Phương Hạo hoàn toàn chính xác không hiểu rõ. Nhưng là hắn đối Minh Nhật Hương lại có chút ít giải, biết Minh Nhật Hương cá tính điêu ngoa, nhưng rõ là không phải, đã nói là làm tính cách. Mà Phương Hạo tiến vào cái này Thiên Kiếm Tông 3 tháng, đối Thiên Kiếm Tông cũng có toàn diện hiểu rõ. Thiên Kiếm Tông là một cái chủ tu kiếm đạo tông môn, đồng thời có tứ mạch tương thừa, mỗi một mạch tu luyện khác biệt kiếm đạo. Thời gian cực nhanh. Tại truyền tống trận 3 ngày thời gian, Phương Hạo bọn người liền đi tới Vạn Thánh Sơn mạch chân núi. Mà ở cái này chân núi, vậy mà xuất hiện mấy ngàn vị võ giả. Ngoại trừ Thiên Kiếm Tông trưởng lão cùng đệ tử bên ngoài, còn có mặt khác 7 cái người mặc khác biệt thế lực phục sức võ giả. Cái này 7 cái thế lực chính là Đấu Truyền Môn, U Minh Các, Lang Yêu Phủ, Quỷ Độc Cốc, Thủy Thanh Cung, Chiến Cung Lâu, Ngũ Hành Thiên. Mà Phương Hạo ánh mắt rơi vào một đám nữ tử thế lực một bên, bởi vì bên kia chính là Thủy Thanh Cung thế lực. Hắn nhìn lướt qua, liền liếc mắt liền thấy được Mục Lam Lam. Đồng thời, Mục Lam Lam cũng nhìn thấy Phương Hạo. Nàng cùng Phương Hạo liếc nhau thời điểm, vậy mà toát ra nụ cười nhàn nhạt. Tại Phương Hạo thu hồi ánh mắt thời điểm, thấy được một đám ố yên trướng khí địa phương. Quỷ Độc Cốc. Tại thánh vực bên trong, cái này Quỷ Độc Cốc thế lực thế nhưng là không kém gì Thiên Kiếm Tông. Muốn là hai phe thế lực giao chiến lên, Thiên Kiếm Tông chưa hẳn có thể đối phó được cái này Quỷ Độc Cốc. Thú nhân, yêu. Phương Hạo thấy được thú nhân cùng yêu thế lực. Tại cái này trong thánh vực, thú nhân cùng yêu tồn tại đều là khắp nơi có thể thấy được. Tuy nói cái này võ đạo thế giới là nhân loại chủ đạo thế giới, nhưng là thú nhân cùng yêu cũng là sinh lưu giữ ở cái thế giới này, mà lại số lượng còn vị trí không ít. Nhưng là nhân loại cùng những sinh linh khác đều có các loại lịch sử ngọn nguồn, dù sao theo thái cổ đến bây giờ, trải qua qua không ít chủng tộc đại chiến. Ừm. Phương Hạo nhướng mày, ánh mắt rơi vào trái phía trên. Chương 351, lịch luyện mở ra. Ở bên trái phía trên, xuất hiện một đám thế lực, tất cả đều có to lớn vũ khí võ giả. Ngũ Hành Thiên. Hắn biết cái thế lực này chính là Ngũ Hành Thiên. Có thể tham dự trận này Vạn Thánh Sơn di tích lịch luyện, có thể nói là tám đại thế lực bên trong tinh anh đệ tử. Ở chỗ này các đại thế lực trong các đệ tử, bán thánh cảnh tầng thứ tư tu vi võ giả, vậy mà số lượng cũng không ít. Như thế nói đến, cái này Thiên Kiếm Tông tại tám đại thế lực bên trong, cũng không tính được là trước mao thế lực. Nhưng không thể phủ nhận, Thiên Kiếm Tông là cái này trong thánh vực mạnh nhất tông môn, dù sao tám đại thế lực chỉ có một cái tông môn, cái kia chính là Thiên Kiếm Tông. Thấy thế, tại phía trước bên trong dãy núi, xuất hiện một đạo khắc hỏa sắc quang mang, xem ra thật giống như bắt lựa một dạng. Mà sơn mạch chu vi đều truyền ra năng lượng to lớn ba động. Phải biết, cái này Vạn Thánh Sơn di tích bên trong có thể là có thánh thập phẩm cao cấp phong ấn trận pháp, mà lại cần trên trăm vị bán thánh cảnh đệ thất trọng phía trên võ giả cùng nhau thôi động trận pháp, từ đó mở ra phong ấn. Nhưng cũng chỉ có thể đầy đủ giải khai một cái mắt trận mà thôi. Nhưng cái này một cái mắt trận cũng đủ để cho lịch luyện võ giả tiến vào bên trong. Ù. Thoáng chốc, dường như khắp nơi đang run rẩy đồng dạng. Nhưng là tại sơn mạch dưới chân chúng đệ tử lại chuẩn bị kỹ càng. Vạn Thánh Sơn trong di tích không chỉ có lấy to lớn tài nguyên tu luyện, còn có trùng điệp nguy hiểm, trong đó giết người liền là một cái trong số đó. Tiến vào cái này Vạn Thánh Sơn bên trong, không có khả năng không có sát nhân đoạt bảo, mà lại giết hại càng là tàn bạo. Đặc biệt là tại tranh đoạt bảo vật thời điểm, các đại thế lực lẫn nhau giết hại, liền xem như đồng môn, cũng sẽ đỏ mắt mà tiến hành lẫn nhau tàn sát. Mở ra, xông lên a. Nhất thời, phía trước sơn mạch, thật giống như mở ra một đầu tinh quang đại đạo giống như, tại sơn mạch dưới chân chúng đệ tử, lập tức hướng về Vạn Thánh Sơn di tích bên trong bay vào. Mà Phương Hạo lại không nhanh không chậm hướng về Vạn Thánh Sơn di tích bên trong đi vào. Cái này Vạn Thánh Sơn di tích, muốn so toàn bộ Thiên Kiếm Tông diện tích, còn muốn đại nhiều gấp ba. Nhưng là lịch luyện thời gian là 7 ngày, cũng đầy đủ Phương Hạo tại Vạn Thánh Sơn di tích bên trong đi một vòng. Nếu như đi một vòng, còn không có cướp bóc đến tài nguyên tu luyện, cái kia chính là thực lực bản thân vấn đề, mà không phải quái thời gian quá ngắn. Long. Tại Phương Hạo tiến vào Vạn Thánh Sơn di tích về sau, cái này phong ấn trận pháp đem lần nữa phong ấn lên. Mà tại phía trước, tự nhiên là một cánh rừng. Nhưng là từ trong rừng rậm, không ngừng truyền ra mãnh liệt bạo động âm thanh. Đây không phải là cái này Vạn Thánh Sơn yêu thú tiếng đánh nhau, mà chính là các đại thế lực đệ tử đang chém giết lẫn nhau. Đến mức vì sao sự tình tiến hành chém giết, cái kia Phương Hạo thì không được biết rồi. Dù sao thánh vực tám đại thế lực đều khó có khả năng hữu hảo ở chung, mà lại các đại thế lực đều có hận thù rất sâu sắc ngọn nguồn. Dù nói thế nào, thánh vực tám đại thế lực là lẫn nhau quan hệ cạnh tranh. Nếu như tại tám đại thế lực bên trong có một cái yếu thế thế lực, vậy sẽ bị còn lại thất đại thế lực chia cắt. Đây chính là một cái nhược nhục cường thực võ đạo thế giới, tự nhiên mười phần tàn khốc. Tiến vào Vạn Thánh Sơn di tích về sau, hắn hướng về phía đông đi đến, hắn muốn theo phía đông tiến về phía nam, sau đó theo phía nam tiến về phía bắc, sau đó quay trở lại phía tây, lại từ phía tây quan xuyên qua, trực tiếp ra ngoài. Hắn kế hoạch là tại 5 ngày bên trong hoàn thành trận này Vạn Thánh Sơn di tích lịch luyện. Coi như gặp phải biến cố, 2 ngày đủ để cho hắn giải quyết, mà không giải quyết được, cái kia chỉ có một con đường chết. Đối với Phương Hạo tới nói, có thể giải quyết vấn đề đều không phải là vấn đề gì, mà không giải quyết vấn đề, đó mới là vấn đề. Tiến vào Vạn Thánh Sơn di tích trước đó, trên người hắn đã là người không có đồng nào, không có bất kỳ cái gì tài nguyên tu luyện, cũng không có bảo vật gì. Đến mức đệ tử khác, bọn họ tiến vào Vạn Thánh Sơn di tích trước đó, cũng đã chuẩn bị xong các loại đan dược, bảo khí, vân vân. Đối với bọn hắn tới nói, đan dược cùng bảo khí đều là cứu mạng dược thảo. Tại Vạn Thánh Sơn di tích thụ thường, vậy sẽ bị yêu thú, thậm chí đệ tử khác để mắt tới, theo mà tiến hành sát nhân và bảo. Chuyện thế này, đã là nhìn mãi quen mắt. Hắn tại cái này Vạn Thánh Sơn di tích đã có thời gian một nén nhang, cũng nhìn đến hiếm có 3 năm cái võ giả, nhưng là bọn họ lại không có đối Phương Hạo xuất thủ. Có thể là bởi vì Phương Hạo cùng bọn hắn không có cái gì cửu oán, và lại cũng là vừa tiến vào cái này Vạn Thánh Sơn di tích bên trong, Phương Hạo cũng không có cái gì tài nguyên tu luyện cho bọn hắn chiếm lấy. Muốn là đặt ở một ngày sau đó, bọn họ nhìn đến Phương Hạo một thân một mình, khẳng định sẽ Phương Hạo xuất thủ. Phế tích. Phương Hạo nhìn đến trong một vùng rừng rậm xuất hiện một chỗ phế tích. Cái này phế tích thời gian sao nhãng, tối thiểu là vượt qua một vạn năm lâu. Bất quá nhìn cái này phế tích diện tích cùng kiến trúc, trước kia tất nhiên là cái vô cùng hùng hậu kiến trúc. Châu Quang Bảo Khí. Phương Hạo nhún vai, hắn đi tới nơi này mảnh phế tích, liền lập tức phát hiện phía trước Châu Quang Bảo Khí. Mà lại cái này Châu Quang Bảo Khí 10 phần mấy liệt, nhưng lại chôn ở dưới nền đất. Giá trị 5000 chân nguyên thạch bảo vật. Phương Hạo lập tức hướng về phát ra Châu Quang Bảo Khí phương hướng đi tới. Hắn có thể nhìn đến Châu Quang Bảo Khí có cái này các loại năng lực, tại cái này Vạn Thánh Sơn di tích đệ tử, không có khả năng có phương pháp Hạo như thế chỉ sợ như vậy, có thể trực tiếp tìm được bảo vật. Bọn họ cũng chỉ là không có ý phát hiện, nhưng Phương Hạo lại có thể trực tiếp tìm được bảo vật phương hướng, cùng bất kỳ một cái nào đặc biệt địa phương bảo vật. Chôn giấu quá kỹ. Phương Hạo nhíu nhíu mày, hắn phát hiện cái này Châu Quang Bảo Khí vậy mà tại dưới nền đất 300 thước. Đây chính là tương đương với 40 nam tử trưởng thành thân cao. Có mật đạo. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, hắn lấy vạn vật định vị truy tung hai loại năng lực, tìm được dưới nền đất 20 thước, lại có điều thông đạo, có thể trực tiếp thông hướng bên trong. Cong. Tại hắn lấy ra sau lưng trọng kiếm về sau, lập tức thi triển ra một chiêu Thiên Tuyệt Địa Diệt. Ầm ầm. Thoáng chốc, dưới chân hắn, một đầu thông đạo lập tức hiện ra. Nhưng là lúc này thời điểm, sau lưng xuất hiện một đám võ giả. Bọn họ tại Phương Hạo vừa mới phát hiện cái này thông đạo thời điểm, liền xuất hiện. Bọn này võ giả đều người mặc đấu chuyển môn đệ tử phục sức, mà bọn họ tự nhiên là đấu chuyển môn đệ tử không thể nghi ngờ. "Tiểu tử, bên trong là có phải có bảo vật? Cha hỏi ngươi đâu, có phải muốn chết hay không?" Cái này bảy vị võ giả từng bước một tới gần Phương Hạo. Mà Phương Hạo đảo mắt đối lấy bọn hắn nói ra, "Ta muốn là nói ra, các ngươi sẽ bỏ qua ta à?" Rất hiển nhiên, bọn họ là không thể nào buông tha Phương Hạo. "Ngươi hiểu không ý ta, tuy nhiên chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi, nhưng ngươi chịu nói ra, vậy chúng ta sẽ lưu ngươi một đầu toàn thây." Trong đó một vị đấu chuyển môn đệ tử đã rút đao tương đối. "Thông đạo phía dưới có bảo vật." Phương Hạo lạnh nhạt nói. Nghe vậy, bọn này đấu chuyển môn đệ tử lập tức hưng phấn lên. Nhưng là theo Phương Hạo lời nói xoay chuyển, nhưng lại làm cho bọn họ lập tức bạo nộ rồi lên. "Không có ý tứ, ta cũng không tính để cho các ngươi đoạt được bảo vật này." Nay vừa mới nói xong, cái này bảy vị võ giả đồng thời đối Phương Hạo triển khai công kích. "Chịu chết đi." Chương 352, Long huyết ngự thú châu. Giang giác. Tại đao quang kiếm ảnh thời khắc, đã thấy một đạo kiếm quang trong nháy mắt lướt qua cổ của bọn hắn. Cái này bảy vị đấu chuyển môn đệ tử cùng nhau ngã trên mặt đất. Một lát sau, Phương Hạo đem cái này bảy vị đấu chuyển môn đệ tử chữ vật giới chỉ toàn bộ đều thu vào, sau đó hướng về trong đường hầm mặt đi vào. Con đường hầm này, vậy mà có thể dung nạp hơn trăm người, đây nhất định là một người tu luyện mật thất không thể nghi ngờ. Mặc kệ là mật thất, vẫn là cái gì, hắn tiến vào trong này mục đích là vì bảo vật. Nếu như không có bảo vật, hắn cũng sẽ không tiến vào nơi này. Tại hắn tiến xuống dưới đất 300 thước về sau, xuất hiện lóe lên cửa đá. Hàn Vân cửa đá. Phương Hạo dùng lực đẩy một chút, lại có một đạo lực bắn ngược, đem hắn bắn ra. Cái này cũng không tốt làm. Hắn đương nhiên biết cái gì là Hàn Vân cửa đá. Đó là từ Hàn Vân thạch đúc tạo thành cửa đá, có thể đem lực lượng bắn ngược. Nhưng là lực lượng vượt qua trình độ nhất định, cái kia liền có thể đem bắn ngược lực lượng toàn bộ triệt tiêu mất, nói trắng ra là muốn đem cái này Hàn Vân cửa đá đánh vỡ, như vậy tự thân lực lượng nhất định muốn tại bắn ngược lực lượng phía trên. Thử một chút ngũ thành lực lượng, có thể hay không đem cái này phiến cửa đá đánh vỡ. Phương Hạo khoát tay, đồng thời thúc dục tự thân chân nguyên. Mà hắn giờ khắc này cũng thi triển ra một bộ trường pháp, Phi Long Trưởng. Ầm ầm. Tại hắn một trường này đánh lúc đi ra, cái kia trường khí thật giống như một con phi long giống như, trực tiếp đánh phía cái này phiến cửa đá. Ầm. Một trường này, Phương Hạo trực tiếp đem cái này phiến cửa đá cho phá vỡ. Hắn ngũ thành lực lượng, có thể tùy tiện chớp nhoáng giết chết bán thánh cảnh tầng thứ 4 tu vi võ giả, liền xem như bán thánh cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả, cũng tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương. Hải cốt. Phương Hạo hoành mở cái này phiến cửa đá thời điểm, một bộ xếp bằng ở trong mật thất hải cốt, hiển thị rõ tại trước mặt hắn. Hắn nhìn đến cỗ thi thể này bên trong, có mảnh liệt châu quang bảo khí. Tại hắn chạm đến cái này bộ hải cốt thời điểm, đã thấy cái này bộ hải cốt lập tức hóa thành một mịn. Cỗ thi thể này đã có vạn năm lâu, hắn vừa chạm vào đụng, tự nhiên sẽ để cái này hải cốt hóa thành một mịn. Hạt châu. Phương Hạo theo cái này hải cốt trên thân, lấy ra một quả lớn chừng ngón cái hạt châu. Chỉ thấy cái quả hạt châu này có một cổ lực lượng cường đại. Long huyết ngự thú châu. Cái quả hạt châu này bên trong lại có thủy long long huyết, nhưng lại luyện chế thành một quả có thể khống chế yêu thú hạt châu. Đối với tuần thú sư tới nói, cái này giá trị như thế nào 5000 chân nguyên thạch, tối thiểu giá trị 50000 chân nguyên thạch. Nhưng là đối với những võ giả khác tới nói, hoàn toàn chính xác chỉ là giá trị mấy ngàn ngự thú châu. Mà lại đây cũng là long huyết ngự thú châu. Tổng chỗ đều biết, long vốn chính là cái thế giới này tối thần bí mà lại sinh linh mạnh mẽ, phàm là cùng long có liên quan hết thảy bảo vật đều càng trân quý. Cái này long huyết ngự thú châu, tại trên thị trường căn bản cũng không có giá cả địa vị. Chỉ sợ tại thánh vực bên trong, chỉ có như vậy một quả long huyết ngự thú châu. Có viên này long huyết ngự thú châu, có thể thuần phục một số so tự thân còn muốn yêu thú cường đại, hung tàn hơn yêu thú cũng có thể thuần phục. Nhưng là đối với Phương Hạo tới nói, lại không có cái gì giá trị sử dụng. Không phải hắn không phải tuần thú sư, cũng không phải hắn sẽ không thuần phục yêu thú, mà chính là hắn tuần thú sư năng lực căn bản nhưng không dùng được cái này long huyết ngự thú châu. Vừa nghĩ tới tuần thú sư, hắn liền nghĩ đến một người, cái kia chính là Mục Lam Lam. Đương nhiên, hắn không có khả năng trắng trắng đem cái này long huyết ngự thú châu cho Mục Lam Lam, mà Mục Lam Lam đối cái này long huyết ngự thú châu nhất định cũng sẽ thèm chảy nước miếng. Coi như để cho nàng cho 100000 chân nguyên thạch, nàng đều vui lòng trao đổi, thế nhưng là nàng hiện tại cũng không bỏ ra nổi 100000 chân nguyên thạch. Dù sao tu vi của nàng cũng mới bán thánh cảnh tầng thứ 3, để cho nàng xuất ra hơn vạn chân nguyên thạch đều là 10 phần khó khăn. Một lát sau, Phương Hạo thu hồi trong tay long huyết ngự thú châu, đồng thời theo trong đường hầm mặt đi ra. Đi ra thông đạo về sau, hắn đem mặt khác 7 viên chữ vật giới chỉ linh hồn ấn ký xóa đi. Hắn đem những thứ này trong giới chỉ bảo vật chỉnh sửa lại một chút. 12 viên thánh phẩm hộ tâm đan, một đống vũ khí, còn có 2300 chân nguyên thạch. Những vật này, giá trị cũng bất quá 5000 chân nguyên thạch. Nhưng là 5000 chân nguyên thạch cũng không phải là một số lượng nhỏ. Tại Phương Hạo thu hồi những thứ này thời điểm, liền thấy có người tới. Dù sao có 4000 vị võ giả tiến vào Vạn Thánh Sơn di tích bên trong, liền xem như gặp phải trên trăm võ giả, cũng là 10 phần bình thường sự tình. Mà kẻ đến, lại là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Cái này 7 vị đấu chuyển môn đệ tử, là ngươi giết ta? Cha hỏi, là một vị người mặc Thiên Nguyệt một mạch nội môn phục sức đệ tử. Mà bên cạnh hắn, lại còn có 2 vị Thiên Ảnh một mạch đệ tử. Là ta giết. Phương Hạo nói ra. Nghe vậy, 3 vị này Thiên Kiếm Tông đệ tử, vậy mà hoảng sợ. Thế thế, trong đó một vị Thiên Ảnh một mạch đệ tử mở miệng nói, chúng ta đều là cùng là Thiên Kiếm Tông đệ tử, mà ngươi lẻ loi một mình tại cái này Vạn Thánh Sơn di tích lịch luyện, khó tránh khỏi sẽ bị hắn thế lực của hắn đối phó, không bằng thêm vào chúng ta hàng ngũ. Vị này Thiên Kiếm Tông Thiên Ảnh một mạch nội môn đệ tử sẽ đối Phương Hạo nói ra lời nói này, đó là bởi vì hắn biết Phương Hạo có thể đánh chết 7 vị đấu chuyển môn đệ tử, thực lực kia khẳng định không yếu. Muốn là Phương Hạo thực lực quá yếu, bọn họ chắc chắn sẽ không nói ra lời nói này, không chỉ có như thế, bọn họ thậm chí còn có thể đối Phương Hạo xuất thủ. Không có ý tứ. Phương Hạo cự tuyệt nói. Nói xong, hắn liền một thân một mình đi ra. Tại Phương Hạo quay người đi ra thời điểm, trong đó một vị Thiên Ảnh một mạch nội môn đệ tử đang muốn gọi lại Phương Hạo thời điểm, lại bị một vị khác Thiên Nguyệt một mạch nội môn đệ tử ngăn cản. Đừng xuất thủ. Hắn biết, Phương Hạo có thể đánh giết 7 vị đấu chuyển môn đệ tử, như vậy cùng Phương Hạo đánh lên, khả năng cũng sẽ bị Phương Hạo giết chết. Tại Phương Hạo bóng người dần dần biến mất tại trước mặt bọn hắn thời điểm, bọn họ bắt đầu đàm luận. Phong huynh, tiểu tử này giết 7 cái đấu chuyển môn đệ tử, chúng ta muốn giết đem hắn diệt, nhất định có thể cầm tới không ít bảo vật. Hừ, ngươi là muốn chết đi. Hắn đã có thể giết chết 7 vị đấu chuyển môn đệ tử, vậy chúng ta cũng có thể sẽ bị hắn giết chết. Không thể nào, Phong huynh, tu vi của ngươi thế nhưng là tại bán thánh cảnh tầng thứ 4 đâu. Nghe vậy, vị kia được xưng là Phong huynh Thiên Nguyệt một mạch nội môn đệ tử hừ lạnh một tiếng, "Hừ, ngươi là thật không biết sống chết, muốn không phải xem ở các ngươi tốt sinh chiêu đại phân thượng, ta mới không quản sống chết của các ngươi." Hắn thoại phong nhất chuyển nói, "Ngươi xem một chút cái này mặt đất 7 vị đấu chuyển môn đệ tử." Thấy thế, hai vị khác Thiên Ảnh một mạch nội môn đệ tử lập tức chuyển mắt thấy chết đi 7 vị đấu chuyển môn đệ tử. Một chiêu chí mạng. Làm sao có thể? Bọn họ kinh dị phát hiện, cái này 7 vị đấu chuyển môn đệ tử đều là bị người một kiếm lướt qua vị trí hiểm yếu mà mất mạng. Phong huynh, hắn là làm sao làm được? Nghe vậy, Thiên Nguyệt một mạch vị này nội môn đệ tử lắc đầu nói, ta không rõ ràng, cũng không biết, dù sao ta cũng làm không được, có thể một kiếm chớp nhoáng giết chết 7 vị đấu chuyển môn đệ tử. Hiện tại hai vị này Thiên Ảnh một mạch nội môn đệ tử, hồi tưởng lại, trong lòng càng là lạnh một khối, bọn họ là tại Hưng Khánh không có đối phương Hạo xuất thủ, bằng không mà nói, bọn họ cũng là một người chết. Chương 353, nữ đoạt xá. Chúng ta thật cái kia may mắn là đồng môn. Hai vị kia Thiên Ảnh một mạch nội môn đệ tử, cho rằng Phương Hạo không có ra tay với bọn họ, là bởi vì Phương Hạo là xem ở đồng môn phân thượng. Nhưng trên thực tế, Phương Hạo là nhìn đến bọn họ ngay từ đầu không có sát ý, cũng không có động thủ, nếu như hai người bọn họ người có hắn một, hắn muốn đều không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp giết bọn hắn. Bởi vì trong mắt hắn, chỉ cần là địch nhân, mặc kệ là đồng môn, vẫn là thế lực khác võ giả, đều muốn đối xử như nhau. Ầm. Khoảng cách Phương Hạo chỉ có 300 thước phía trước, lại gặp một đám người tại lẫn nhau chém giết. Chiến Cuồng Lâu cùng Ngũ Hành Thiên. Phía trước một đám võ giả, chính là cái này hai thế lực lớn đệ tử. Châu Quang Bảo Khí. Phương Hạo ánh mắt tập trung vào trên người một người, hắn nhìn đến một vị tay cầm cự kiếm nam tử trên thân, có cực kỳ mãnh liệt châu quang bảo khí. Ầm ầm. Chỉ thấy phía trước một đạo nổ vang truyền ra về sau, một bóng người trùng điệp đập vào Phương Hạo trước mặt. Mà người này chính là vị kia tay cầm cự kiếm nam tử. Nên ở trước mặt hắn vị nam tử này, thân thể trực tiếp bị người đánh ra một cái đại lỗ thủng, theo mà bị mất mạng tại chỗ. Cho dù là thánh nhân chi khu, đây không phải là cái gì thân thể bất tử, cho dù là thần, cũng sẽ có vẫn lạc một khắc. Hắn theo cái này vị vừa mới chết đi nam tử trên thân, lấy ra một vật. Mũi tên. Hắn trong tay cầm chính là một mũi tên, mà đây cũng không phải là phổ thông mũi tên. Nó mũi tên bên trong có rất mạnh linh hồn ấn phủ. Truy mệnh tiễn. Phương Hạo liếc một chút liền nhận ra, đây chính là có thể truy tung địch nhân chí tử một khắc này truy mệnh tiễn. Chỉ cần đối với địch nhân sử dụng truy mệnh tiễn, hoặc là mũi tên hủy, hoặc là người vòng, nếu không đem vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nhưng chỉ có mũi tên, không có cung, điều này hiển nhiên không hợp lý. Mà lại phóng xuất ra truy mệnh tiễn, cũng nhất định phải truy mệnh cung, bởi vì chỉ có truy mệnh cung mới có thể cùng truy mệnh tiễn linh hồn ấn phủ sinh ra cộng minh, từ đó đạt tới truy mệnh hiệu quả. Nhưng lại như thế một chi truy mệnh tiễn, hắn giá trị thì sẽ không ít hơn 10000 chân nguyên thạch. Mà trùng hợp như vậy, cái này truy mệnh tiễn bị hắn lấy vào tay bên trong. Nhưng là đám kia cướp đoạt truy mệnh tiễn võ giả, lại đi tới Phương Hạo trước mặt. "Tiểu tử, đem truy mệnh tiễn cho ta." "Hỗn đản, đem truy mệnh tiễn cho ta." Nghe vậy, Phương Hạo nhìn lướt qua phía trước hơn 10 vị võ giả, gặp hắn lạnh nhạt nói, "Các ngươi ai mạnh?" Lời này vừa nói ra, cái kia Ngũ Hành Thiên đệ tử liền lập tức nói, "Đương nhiên là chúng ta Ngũ Hành Thiên đệ tử mạnh nhất, ngươi chỉ cần đem truy mệnh tiễn giao cho ta, vậy ta liền có thể để ngươi còn sống rời đi nơi này." "Hừ, thật sự là buồn cười cùng cực a, nếu như các ngươi Ngũ Hành Thiên đệ tử mạnh, vậy hắn làm sao lại bị ta một quyền đấm chết?" "Tiểu tử, nghe ta, đem truy mệnh tiễn cho ta có thể bảo vệ ngươi không chết." Tại võ giả nơi này, tu vi cao nhất cũng bất quá là bán thánh cảnh tầng thứ 4, mà lại chỉ có 5 vị mà thôi. Trong đó có 3 vị bán thánh cảnh tầng thứ 4 tu vi võ giả, thì là Chiến Cuồng Lâu đệ tử. Chiến Cuồng Lâu thế lực, nhiều vị thú nhân thế lực. Phương Hạo lắc đầu nói, "Các ngươi chớ hiểu lầm. Giang giác. Phương Hạo tay nâng kiếm rơi, tại bọn này võ giả hoàn toàn chưa kịp xuất thủ thời điểm, liền một kiếm lướt qua cổ họng của bọn hắn. Tại hắn thu hồi trọng kiếm về sau, lần nữa đối với té xuống đất võ giả nói ra, ý của ta là, ai làm vong hồn dưới kiếm, đã các ngươi đều nói mình mạnh, vậy ta liền thành toán các ngươi. Bọn này võ giả đến chết một khắc này, đều nghĩ mãi mà không rõ một cái bán thánh cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả, lại có thể một kiếm chớp nhoáng giết chết bọn họ. Một lát sau, Phương Hạo đem này một đám 13 vị võ giả chữ vật giới chỉ linh hồn ấn ký xóa đi, đồng thời sửa sang lại bọn họ bảo vật. 5600 chân nguyên thạch. Phương Hạo nhún vai, trên người bọn họ chân nguyên thạch lại có hơn 5600, còn có không ít hắn giá trị của hắn hơn 3000 chân nguyên thạch bảo vật. Cái này cùng nhau thu hoạch, Phương Hạo xem như lấy được hơn vạn chân nguyên thạch tài nguyên tu luyện. Hắn còn có một thanh giá trị hơn vạn chân nguyên thạch truy mệnh tiễn, mà hắn tiến vào cái này Vạn Thánh Sơn di tích cũng bất quá khoảng 3 canh giờ, liền đã được đến 7-80 ngàn chân nguyên thạch tài nguyên tu luyện. Nơi này tư nguyên có chút phong phú, dù sao nơi này là trải qua một trận vạn thánh đại chiến, chỉ cần có thể từ nơi này hoặc là đi ra võ giả, đều có thể tại võ đạo một đường bên trong tăng lên không ít thực lực. Cũng khó trách tám đại thế lực đệ tử đều sẽ tranh đoạt tiến vào Vạn Thánh Sơn di tích lịch luyện danh lệnh. Muốn là tại cái này vạn bên trong ngọn thánh sơn đạt được 100 ngàn chân nguyên thạch, như vậy đột phá tới bán thánh cảnh tầng thứ 5 tu vi cũng không nói chơi. Nhưng là có thể tại Vạn Thánh Sơn di tích bên trong đạt được bao nhiêu tài nguyên tu luyện, hoàn toàn là dựa vào thực lực của mình quyết định. Nếu như thực lực không đủ, vẫn là cũng là 10 phần bình thường sự tình. Tám đại thế lực đệ tử tiến vào cái này Vạn Thánh Sơn cũng có 3 canh giờ, mà chết ở Vạn Thánh Sơn di tích đệ tử cũng sẽ không ít hơn 300 người. Lịch luyện thời gian là 7 ngày, tại cái này thất ngày bên trong, tám đại thế lực đệ tử đem sẽ chết càng nhiều. Muốn đột phá, Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, hắn vốn là chỉ kém 2000 chân nguyên thạch liền có thể đột phá tu vi, mà hắn tiến vào cái này Vạn Thánh Sơn di tích bên trong, giết 20 vị đệ tử, trong đó lại có 5 vị bán thánh cảnh tầng thứ 4 tu vi đệ tử, cái này giết hại hoàn toàn có thể sánh ngang 2000 chân nguyên thạch. Cho nên, hắn muốn đột phá tu vi cũng là trong dự liệu. Thế thế, hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống. Tuy nhiên tại Vạn Thánh Sơn di tích bên trong tiến hành một trận đột phá, sẽ tao ngộ đến dự kiến không đến nguy hiểm. Muốn là từ phía sau giết ra đến vị đệ tử, tại Phương Hạo đột phá lúc xuất thủ, nói không chừng còn thật sự có thể trọng thương hắn. Nhưng là muốn giết hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Ước chừng thời gian nửa nén hương, hắn đem lực lượng toàn bộ tụ tập tại trên đan điền. Cho ta đột phá. Ầm ầm. Thoáng chốc, một đạo chân khí cường đại gợn sóng theo trong cơ thể của hắn tán phát ra. Mà hắn khí hải cũng trong nháy mắt này làm lớn ra hơn 100 lần. Bán thánh cảnh tầng thứ 4. Giờ khắc này, tu vi của hắn đột phá. Tại hắn đột phá trong nháy mắt, cảm giác quen thuộc lại tới. Đó chính là Đoạt Xá người xuất hiện. Dù sao Phương Hạo tại đột phá trong nháy mắt, tự thân sẽ xuất hiện chư thiên chiếu rọi thiên đạo quan mang, từ đó để Đoạt Xá người tiến nhập thể nội, theo mà tiến hành nhục thể Đoạt Xá. Nhưng là Phương Hạo làm thế nào có thể để bọn hắn Đoạt Xá? Mà lần này Đoạt Xá người lại là một vị nữ tử. Tại mấy triệu Đoạt Xá người bên trong, xuất hiện nữ tính Đoạt Xá người, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Đáng chết, làm sao để bản tiểu thư trọng sinh đến một cái thối nam trên thân thể người, ta chán ghét cái này giống được vị đạo. Tại Phương Hạo sâu trong linh hồn, truyền ra một đạo chửi mắng thanh âm. Nghe vậy, Phương Hạo thở ra một hơi nói, rất xin lỗi, cái này mùi của đàn ông để ngươi chán ghét. Không chết. Tại Phương Hạo sâu trong linh hồn nữ tử, đột nhiên kinh ngạc lên, nàng không nghĩ tới chính mình tiến vào một cái sống sờ sờ nam tử thể nội. Nơi này là địa phương nào? Chương 354, truy mệnh cung cùng truy mệnh tiễn. 3000 đại thế giới võ đạo thế giới bên trong chân võ thế giới. Phương Hạo nói ra. Chân võ thế giới? Nữ tử chân mày cau lại. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, thối nam nhân, mượn thân thể ngươi dùng một lát, chờ ta tìm được thích hợp thân thể, ta đem còn cho ngươi. Nghe vậy, Phương Hạo a cười một tiếng nói, không có ý tứ, không thể. Cũng đúng, ta liền biết ngươi sẽ không đồng ý, nhưng là bản tiểu thư chính là Minh Vương Tam tiểu thư, đoạt xá nhục thể của ngươi, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay, đã ngươi không chịu đem nhục thân cho ta mượn, vậy bản tiểu thư liền cưỡng ép đoạt xá. Oanh. Thoáng chốc, vị nữ tử này vậy mà thật đối Phương Hạo tiến hành đoạt xá. Nhưng là nàng thả ra linh hồn lực trùng kích, lại đối Phương Hạo không có nửa điểm thương tổn, cũng không có đem Phương Hạo linh hồn đánh diệt. Lướt nhẹ qua. Nhưng là giờ khắc này, Phương Hạo chỗ thả ra linh hồn lực, lại như cùng một cái hắc động giống như, lập tức đem nàng thôn phệ. Phương Hạo tại dung hợp vị nữ tử này đại đạo thời điểm, liền thấy được một người một thú, chính hướng về trước mặt hắn đi tới. Mà cái này một người một thú, chính là Mục Lam Lam cùng Phích Lịch Kim Cương Hùng. Một hồi, Mục Lam Lam cái kia đôi chân dài, bước phía dưới Phích Lịch Kim Cương Hùng phía sau lưng, trực tiếp nhảy đến Phương Hạo trước mặt. "Tìm tới ngươi." Mục Lam Lam mỉm cười nói. "Tìm ta?" Phương Hạo cau mày nói. Mục Lam Lam nói ra, "Đúng vậy à, vẫn là Phích Phích tìm người lợi hại, có thể tìm được mùi của ngươi, sau đó truy tung đến ngươi ở chỗ này." Phương Hạo hỏi, "Ngươi còn không có nói, tìm ta chuyện gì đâu?" Mục Lam Lam cũng không nói lời nào, mà chính là lần nữa nhảy vọt lên Phích Lịch Kim Cương Hùng phía sau lưng, sau đó thân thủ đối với Phương Hạo nói ra, "Thời gian vội vàng, ta sợ không kịp, ngươi mau lên đây, phía chúng ta đi đường, một bên nói cho ngươi." Phương Hạo lập tức nhảy tới Phích Lịch Kim Cương Hùng phía sau lưng, đồng thời kề sát tại Mục Lam Lam ở ngực trước, thế nhưng là nàng lại không có để ý chuyện này. Có lẽ tại nàng thế giới kia, loại này tiếp xúc da thịt, căn bản là chuyện không quá bình thường, lại hoặc là nàng cảm thấy là Phương Hạo, cho nên không quan trọng. Hưu. Tại Phương Hạo ngồi tại Phích Lịch Kim Cương Hùng phía sau lưng về sau, đầu này Phích Lịch Kim Cương Hùng vậy mà chạy hết tốc lực lên. Mà đầu này Phích Lịch Kim Cương Hùng phi nước đại tốc độ, không chút nào kém cỏi hơn bán thánh cảnh tầng thứ 4 tu vi võ giả tốc độ di chuyển. Ta tại một cái trong sân gốc, thấy được một khối bị phong ấn cùng, ta nếm thử qua, căn bản là không có cách đánh phá phong ấn, cho nên mới gọi ngươi qua đây, cùng ta cùng một chỗ đánh vỡ cái này phong ấn." Mục Lam Lam nói ra. "Phong ấn?" Phương Hạo nhíu nhíu mày. Hắn biết Mục Lam Lam trong miệng nói cung, có lẽ là truy mệnh cung, nhưng là cái này phong ấn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này mấy vạn năm trước phong ấn đến bây giờ, còn có cường đại như thế phong ấn, quả thực khiến người ta dự kiến không đến. Mục Lam Lam nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng vậy à, ta lúc đầu cũng cảm thấy thật kỳ quái, vì cái gì đi qua hơn mấy vạn năm, còn có cường đại như vậy phong ấn lực lượng, về sau ta mới phát hiện, cái kia phong ấn lại là lấy chân nguyên thạch tiến hành phong ấn, mà phong ấn của nó cùng truyền tống trận đạo lý là giống nhau, đều là tiêu hao trình độ đến phong ấn, cái này phong ấn lực lượng đại khái còn có thời gian hơn một năm, liền sẽ biến mất. Nàng tiếp tục nói, chúng ta khẳng định không có khả năng tại Vạn Thánh Sơn di tích các loại thời gian hơn một năm, và lại, còn lại tiến vào Vạn Thánh Sơn di tích lịch luyện võ giả, nói không chừng cũng phát hiện sơn cốc kia, mà ta một người, có cũng không đủ thực lực bài trừ phong ấn, cho nên trước tiên, liền nghĩ đến ngươi. Phương Hạo cười khổ nói, ngươi thế nhưng là Thủy Thanh cung người, đều có thể gọi Thủy Thanh cung đệ tử tương trợ. Mục Lam Lam trừng mắt liếc Phương Hạo, sau đó thở dài một hơi nói, ta theo ngươi tương đối có nhà, đổi lại những người khác, ta không tin được. Phương Hạo nói ra, coi như ngươi nói như vậy, ta cũng sẽ không trắng trắng giúp cho ngươi bận điệu. Mục Lam Lam nhẹ nhàng gật đầu nói, đó là dĩ nhiên, sẽ không để cho ngươi trắng giúp đỡ ta. Giao dịch gì điều kiện? Phương Hạo hỏi. Mục Lam Lam nói ra, ngươi giúp ta lấy được cái kia thanh cung, ta cùng ngươi ba ngày. Ừm. Phương Hạo nhíu nhíu mày. Mục Lam Lam đột nhiên bày ra một cái dừng lại thủ thế, sau đó nói, ngươi khác nghĩ sai, ta không phải ý tứ kia, ý của ta là, ta cùng ngươi tại Vạn Thánh Sơn lịch luyện ba ngày, mà tại ba ngày nay bên trong, lấy được tất cả bảo vật tư nguyên, tất cả thuộc về tại một người sở hữu, điều kiện này không lỗ à? Phương Hạo cũng không nói lời nào, muốn nói thua thiệt cũng không thua thiệt, dù sao thực lực của nàng vẫn là rất mạnh, chí ít có thể giúp mình tranh đoạt đến không ít tài nguyên tu luyện. Nhưng muốn là nói không lỗ, cũng là thua thiệt, dù sao cái kia có thể là một thanh giá trị 50.000 chân nguyên thạch truy mệnh cung. Mặc kệ như thế nào, Phương Hạo trước đáp ứng. Dù sao đây chỉ là một khoản sẽ không lỗ vốn giao dịch cũng được. Bất quá ngay cả Mục Lam Lam đều phá không nổi rồi phong ấn, cái kia tại lịch luyện bên trong hơn 9 thành đệ tử, lấy lực lượng một người cũng không có cách nào đánh phá phong ấn. Nhưng là hơn 100 người liên thủ, cái kia hẳn là có thể đánh phá phong ấn. Đó là một thanh truy mệnh cung đi. Phương Hạo nói ra. Mục Lam Lam mỉm cười nói, ngươi quả nhiên biết. Phương Hạo nói như vậy, ta lúc trước đạt được một thanh truy mệnh tiễn, cho nên ta phỏng đoán, cái này Vạn Thánh Sơn di tích bên trong, chắc chắn có một thanh truy mệnh cung. Mục Lam Lam gật đầu nói, đúng vậy à, không có khả năng chỉ có mũi tên, mà không có cung, nhưng là truy mệnh cung cũng chỉ có một thanh, nhưng là truy mệnh tiễn, lại có thất chi, ngươi chỉ lấy được trong đó một chi truy mệnh tiễn. Ngươi tựa hồ hiểu rất rõ dáng vẻ. Phương Hạo nói ra. Mục Lam Lam mỉm cười nói, đó là dĩ nhiên, bởi vì ta sư tôn nói cho ta biết, nàng 30 năm trước liền tiến vào qua Vạn Thánh Sơn di tích, đồng thời đạt được trong đó một chi truy mệnh tiễn, mà ta căn cứ nàng cung cấp địa phương, sau đó tìm được phong ấn truy mệnh cung. Nàng nói xong lời nói này về sau, lại là khẽ thở dài một tiếng, ta làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia phong ấn truy mệnh cung lực lượng, đã vậy còn quá giống như cường đại, ta nếm thử qua một canh giờ, đều không có năng lực bài trừ phong ấn lực lượng. Thánh cấp 10 cao cấp phong ấn trận pháp đi. Phương Hạo nói ra. Mục Lam Lam chuyển mắt thấy Phương Hạo, lại chỉ là nhàn nhạt cười nhẹ một tiếng. Gặp nàng hoàn toàn thở dài một hơi dáng vẻ nói ra, ta tin tưởng ngươi. Kỳ thật nàng câu nói này, còn có một cái khác ý tứ. Bởi vì tại vừa mới, Phương Hạo đọc hiểu tâm tư của nàng. Mà nàng đang nói ra câu nói kia trước đó, liền nghĩ đến Phương Hạo cùng với nàng dính vào cùng nhau, lại không có phản ứng chút nào, mà lại biểu lộ càng làm mười phần bình tĩnh tự nhiên, thật giống như không có mơ màng chi ý một dạng. Nàng tự nhận là chính mình dáng người, còn có tướng mạo, đều không kém hơn đại đa số nữ tử, nhưng là Phương Hạo lại không có một chút trên sinh lý phản ứng. Mà nàng cũng biết Phương Hạo chỉ là một cái giỏi về ẩn tàng tình cảm người, nhưng cũng không phải là một cái không có thất tình lục dục nam tử, cho nên nàng đối Phương Hạo rất là yên tâm, cũng tin tưởng hắn. Một lát sau, hưu, một đầu phích lịch kim cương hùng thả người nhảy lên, bay vọt một cái sơn cốc về sau, xuất hiện ở một cái cực kỳ bí ẩn đáy cốc phía dưới. Lúc này thời điểm, Mục Lam Lam mở to hai mắt trừng Phương Hạo liếc một chút, sau đó lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái, giống như là nửa đùa nửa thật nói, dọc theo con đường này, để ngươi trắng chiếm lâu như vậy tiện nghi. Chương 355, thánh vật. Cái kia ngươi có muốn hay không chiếm trở về? Phương Hạo hỏi. Nghe vậy, Mục Lam Lam trừng Phương Hạo liếc một chút, sau đó nói, muốn làm chính sự. Nói xong, ánh mắt của nàng lần theo một khối to lớn bia đá nhìn sang. Mà tại thạch bia đằng sau, vậy mà treo một thanh đỏ như máu cung. Mục Lam Lam mở miệng nói, nhìn đến cây cung này chúng quanh phong ấn đi, đây là sẽ lực lượng bắn ngược trận pháp, không nói gạt ngươi, ta bị trận pháp này đả thương. Thương tổn không nhẹ a? Phương Hạo hỏi. Hắn sẽ như vậy hỏi, cũng nhớ tới lúc trước Mục Lam Lam nói lời. Bởi vì Mục Lam Lam trong nội tâm rất rõ ràng, tại Vạn Thánh Sơn di tích bên trong bị thương, tử vong khả năng đem sẽ tăng lên hơn mấy chục lần. Mà nàng còn nâng lên, muốn tại Phương Hạo bên người đợi 3 ngày. Tuy nhiên đó là cái giao dịch điều kiện, mà Phương Hạo lại lập tức liền phán đoán ra, nàng là muốn đợi tại Phương Hạo bên người dưỡng thương. Mục Lam Lam mỉm cười nói, vẫn tốt chứ, 3 ngày liền có thể khôi phục. Quả nhiên như Phương Hạo chỗ nghĩ như vậy. Mục Lam Lam muốn là liền cái này điểm tâm nghị cũng không có khả năng dựa vào một người tới đến cái này thánh vực. Tâm tư của nàng kín đáo rất, điểm này, Phương Hạo tâm lý hết sức rõ ràng. Gặp nàng còn nói thêm, ta lúc đầu sử xuất 6 thành thực lực, chỉ là đem cái này phong ấn trận pháp chấn động một cái, nếu muốn đánh phá cái này phong ấn, đoán chừng muốn bán thánh cảnh tầng thứ 5 phía trên võ giả toàn lực nhất kích. Phương Hạo nhíu nhíu mày, làm sao ngươi biết ta thì có thể mở ra phong ấn? Mục Lam Lam nhẹ nhàng vỗ vỗ Phương Hạo bả vai, tùy theo nói, ta biết ngươi có thể. Phương Hạo gật đầu nói, ta thử một chút đi. Nếu như Mục Lam Lam cũng một cùng xuất thủ, vậy khẳng định rất dễ dàng phá giải cái này phong ấn trận pháp, có điều nàng không dám mạo hiểm xuất thủ, nếu như lại cái gì không may, nàng có thể sẽ bị cái này phong ấn trận pháp lại bắn ngược thương tổn một lần, từ đó để cho nàng bản thân bị trọng thương. Lướt nhẹ qua, Phương Hạo lấy ra trọng kiếm thời điểm, kiếm mang nhất thời ở trong sơn cốc lấp lóe ra. Cái này phong ấn trận pháp bắn ngược, cùng Hàn Vân cửa đá một dạng, nếu như không thể một kiếm đánh tan, thì sẽ đem tất cả lực lượng bắn ngược ra ngoài. Mà cái này phong ấn trận pháp cũng là lấy Hàn Vân thạch đến làm là trận nhãn chỗ khởi động. Băng ngọc chạm, ầm ầm, hắn một kiếm này đánh rất về sau, chỉnh cái sơn cốc đều tại lắc lư. Vâng, thoáng chốc, phía trước dường như bị bổ ra một đầu tinh quang đại đạo giống như, một thanh đỏ như máu cùng rơi vào Mục Lam Lam trong tay. Chúng ta mau rời khỏi nơi này đi. Nói, Phương Hạo cùng Mục Lam Lam hai người lần nữa nhảy lên phích lịch kim cương hùng phía sau lưng. Tại phích lịch kim cương hùng chạy thời điểm, Mục Lam Lam mở miệng nói, ngươi lịch luyện lộ tuyến là theo phía đông lượn quanh một vòng a? Phương Hạo lên tiếng nói, đúng thế. Nàng cũng không có lập tức đem truy mệnh cung thu lại, mà chính là đem thanh này vừa cầm tới tay truy mệnh cung đưa cho Phương Hạo. Gặp nàng đối với Phương Hạo nói ra, truy mệnh cung lưu cho ngươi. Nghe vậy, Phương Hạo hỏi, cho ta? Hắn biết Mục Lam Lam chắc chắn sẽ không nhiệt tâm như vậy ruột. Làm hắn nhìn lấy Mục Lam Lam về sau, mới hiểu được tới. Ngươi là làm sao biết ta được đến Long Huyết Ngự Thú Châu sự tình? Phương Hạo hỏi. Mục Lam Lam nói như vậy, ta tiến vào Vạn Thánh Sơn là vì ba kiện bảo vật mà đến, kiện thứ nhất cũng là cái này Long Huyết Ngự Thú Châu, đến mức ta làm sao mà biết được? Đương nhiên là ta nghe Phích Phích nói à, nó nói cho ta biết. Phương Hạo hỏi, thông tâm linh tê. Mục Lam Lam gật đầu nói, ừm ân, ta cần Long Huyết Ngự Thú Châu tới tu luyện Ngự Thú Hóa Vũ, ngươi sẽ cho ta đi. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, sau đó theo trong chữ vật giới chỉ, đem lúc trước lấy được một khỏa Long Huyết Ngự Thú Châu đưa cho nàng. Nàng cầm qua Long Huyết Ngự Thú Châu thời điểm, cũng không nói lời nào, chỉ là toát ra một vẻ ngọt ngào mỉm cười. Gặp nàng đảo mắt đối với Phích Lịch Kim Cương Hùng nói ra, tiến về phía Đông Thánh Mộ Sơn. Hiu. Nghe vậy, Phích Lịch Kim Cương Hùng tăng nhanh chạy tốc độ. Mà lúc này, Mục Lam Lam đối với Phương Hạo nói ra, ngươi phía dưới một cái mục đích chỗ, hẳn là Thánh Mộ Sơn. Phương Hạo hỏi, tại tiến đến Vạn Thánh Sơn di tích trước đó, ngươi có phải hay không đối Vạn Thánh Sơn di tích làm rất kỹ càng hiểu rõ? Mục Lam Lam gật đầu nói, đúng vậy à, tiến vào Vạn Thánh Sơn di tích trước đó 7 ngày thời gian bên trong, ta vẫn luôn tại tìm tòi liên quan tới Vạn Thánh Sơn di tích tư liệu. Nàng tiếp tục nói, Vạn Thánh Sơn vốn là một cái mai táng Thánh Long mộ địa, về sau Long Nguyên tái hiện ở đây, đã dẫn phát một trận thánh vực tranh đoạt đại chiến, chết tại võ giả nơi này đã vượt qua hơn 100 vạn. Trong miệng nàng nói đến Long Nguyên, đây chính là Thánh Long suốt đời năng lượng kết tinh, cùng một vị võ giả đan điền một dạng, nhưng là Thánh Long sau khi chết Long Nguyên, đem về quay về khắp nơi, người nào có thể có được, đem có cơ hội vũ hóa thành rồng. Đây chính là thánh vực võ giả chỗ tha thiết ước mơ chân long lực lượng. Ngươi muốn đoạt lấy kiện thứ hai bảo vật, sẽ không phải là Long Nguyên a? Phương Hạo hỏi. Mục Lam Lam lắc đầu nói, Long Nguyên đã dung nhập Vạn Thánh Sơn 7 kiện bảo vật bên trong, một món trong đó bảo vật chính là cái này truy mệnh cung tiễn. Nàng còn nói thêm, mấy vạn năm trước, Long Nguyên chia ra làm thất, bị thánh vực 8 vị cường giả cướp đi, đồng thời dung hợp bọn họ thánh vật bên trong, mà bây giờ, tại Vạn Thánh Sơn di tích bên trong, chỉ còn lại có 3 kiện thánh vật, trừ ra truy mệnh cung tiễn bên ngoài, còn có 2 kiện bảo vật, cái kia chính là Tử Thanh Song Kiếm cùng Dẫn Thiên Lôi Châu. Nói như vậy, cái này nắm giữ Long Nguyên lực lượng truy mệnh cung tiễn, giá trị sẽ càng thêm đắt đỏ, chỉ sợ là tại mấy triệu chân nguyên thạch phía trên, thậm chí là càng nhiều. Thế nhưng là cái này giá trị cao như thế, lại có thể đầy đủ bán được. Coi như bán đi, cái kia nguy hiểm cũng sẽ buông xuống. Nhưng là hắn cũng không có ý định lập tức đem truy mệnh cung tiễn đổi lấy thành tài nguyên tu luyện, chờ hắn tại thánh vực bên trong, nắm giữ một chỗ cắm rủi về sau, lại tính toán sau cũng không muộn. Thánh Mộ Sơn chính là mai táng Thánh Long địa phương. Mục Lam Lam còn nói thêm. Thử Thanh Song Kiếm. Phương Hạo hỏi. Mục Lam Lam nhẹ nhàng gật đầu nói, "Ừm, tuy nhiên ta là một vị tuần thú sư, nhưng ta cũng muốn một thanh vừa lòng đẹp ý vũ khí mới được đâu, làm ta biết Tử Thanh Song Kiếm nắm giữ Long Nguyên lực lượng về sau, thì vẫn muốn đạt được nó." "Ngươi biết Tử Thanh Song Kiếm ở nơi nào?" Phương Hạo hỏi. Mục Lam Lam lắc đầu nói, "Tạm thời còn không biết, bất quá ta đi đến Thánh Mộ Sơn, tự nhiên sẽ biết. Nếu quả thật có Tử Thanh Song Kiếm, ngươi..." Phương Hạo lời còn chưa nói hết, đã thấy Mục Lam Lam ngắt lời hắn. "Ngươi sẽ giúp ta?" Mục Lam Lam mỉm cười nói. Phương Hạo cười khổ một tiếng nói, "Ngươi có phải hay không yêu cầu nhiều lắm?" Mục Lam Lam lắc đầu nói, "Làm sao lại thế, ta nếu có thể quật khởi, ngươi tại con đường võ đạo, vĩnh viễn sẽ không thêm một cái đối thủ cạnh tranh, mà chính là thêm một cái trợ thủ đắc lực." Phương Hạo cũng không biết nàng lời này là tự tin, vẫn là quá ngây thơ rồi. Bất quá Mục Lam Lam tuyệt không phải là một cái ngây thơ đơn thuần nữ tử, nhưng nàng cũng không phải là tự tin, hẳn là tín nhiệm. Có lẽ nàng từ đầu đến cuối đều cho rằng Phương Hạo lại là nàng con đường võ đạo một cái ràng buộc. Chương 356, Thánh giai thủ hộ yêu thú. Nhưng người thủy chung là sẽ thay đổi, nhưng nàng chí ít hiện tại thì cho là như vậy. Phương Hạo nói ra, nếu như có thể đạt được Tử Thanh Song Kiếm, ta sẽ cho ngươi. Hắn không phải là không muốn Tử Thanh Song Kiếm, nhưng hắn cũng đúng như Mục Lam Lam nói như vậy, hắn tại con đường võ đạo cần một cái trợ thủ đắc lực. So sánh những võ giả khác, hắn vẫn tin tưởng Mục Lam Lam. Ngươi là lúc nào thêm vào Thiên Kiếm Tông? Mục Lam Lam hiếu kỳ hỏi. Phương Hạo nói như vậy, tiến vào thánh vực ngày đầu tiên. Mục Lam Lam mỉm cười nói, ta liền biết ngươi có thể tùy tiện tìm tới một cái có thể nhanh chóng trưởng thành thế lực. Ngươi thì sao? Phương Hạo hỏi. Mục Lam Lam nói ra, hết thảy cũng rất thuận lợi, bất quá cái này hơn 3 tháng đến, ta tại Thủy Thanh Cung cũng gặp phải không ít hoa sen trắng, còn có một số trái tim pha lê. Trái tim pha lê? Phương Hạo hỏi. Hắn nghe qua Mục Lam Lam nói qua cái gì là hoa sen trắng là bọn họ Hoa Hạ dùng từ, nhưng là trái tim pha lê lại là chuyện gì xảy ra? Cũng là loại kia chạm thử liền sẽ hoa hoa khóc lóc kể lể cái chủng loại kia. Câu chuyện của nàng chuyển một cái, mỉm cười nói, bất quá ta thích nhất khi dễ loại này trái tim pha lê nữ tử. Nghe vậy, Phương Hạo cũng chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười. Mục Lam Lam tính cách hoàn toàn chính xác làm người khác ưa thích, chỉ ít Phương Hạo thì cho là như vậy. Ước chừng một cách giờ, Phương Hạo cùng Mục Lam Lam còn có một đầu yêu thú đi tới một cái trong dãy núi, mà sơn mạch này chính là Thánh Mộ Sơn. Hiu, nhất thời phía trước lóe lướt ra ngoài 17 vị võ giả, mà cái này 17 vị võ giả đều người mặc U Minh Các phục sức, mà bọn họ tự nhiên là U Minh Các đệ tử không thể nghi ngờ. Thấy thế, cái này 17 vị võ giả đối với Phương Hạo quát to một tiếng nói, nơi đây đã bị ta U Minh Các chỗ chiếm đoạt, các ngươi còn dám tiến lên trước một bước, giết không tha. Nghe vậy, Phương Hạo còn chưa lên tiếng, Mục Lam Lam lại khẽ hừ một tiếng nói, U Minh Các các đệ tử, mặt mũi của các ngươi thật lớn à, nói là của các ngươi, chính là của các ngươi sao? Cái kia thánh vực lớn như vậy, các ngươi U Minh Các đệ tử không nói chiếm đoạt. Đàn bà nhỏ miệng vẫn rất bén nhọn đó a. Đã các ngươi nói như vậy, vậy cũng không cần thiết lưu các ngươi đường sống. Chờ một chút, cái này đàn bà nhỏ để ta đến đối phó. Chỉ thấy một vị U Minh Các đệ tử đang dùng bị ổi ánh mắt nhìn Mục Lam Lam. Thứ sư huynh, đừng đùa quá lâu. Yên tâm, một phút xong. Mà còn lại 16 vị U Minh Các đệ tử thì đối Phương Hạo tiến hành xuất thủ đánh giết. Phương Hạo, những người này giao giải quyết cho ngươi á. Mục Lam Lam nói ra. Nàng trên người bây giờ bị thương, tự nhiên không muốn ra tay, mà lại nàng biết Phương Hạo nhất định có thể dễ như trở bàn tay diệt cái này 17 vị U Minh Các đệ tử. Dù sao tại cái này 17 vị U Minh Các trong hàng đệ tử, chỉ có như vậy 7 cái U Minh Các đệ tử tu vi là tại bán thánh cảnh tầng thứ 4, mà Phương Hạo tu vi cũng tại bán thánh cảnh tầng thứ 4. Trong nội tâm nàng càng rõ ràng hơn, liền xem như bán thánh cảnh tầng thứ 5 tu vi đệ tử, Phương Hạo cũng có thể đánh chết. Nàng cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Phương Hạo vượt cấp thực lực chiến đấu mạnh bao nhiêu. Cong. Tại một đạo kiếm quang tiềm lực về sau, chỉ thấy này một đám võ giả cổ họng, lập tức xuất hiện một đạo vết máu. Cái này 17 vị U Minh Các đệ tử đều còn chưa kịp xuất thủ, liền đã một mệnh ô hô. Thấy thế, Mục Lam Lam đập mạnh đầu lưỡi, nàng biết Phương Hạo rất mạnh, nhưng là nàng còn đánh giá thấp Phương Hạo thực lực. Nàng nghĩ đến Phương Hạo có thể dễ như trở bàn tay diệt cái này 17 vị U Minh Các đệ tử, nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Phương Hạo có thể một kiếm chớp nhoáng giết chết 17 vị U Minh Các đệ tử. Giúp đỡ thu thập phía dưới bảo vật. Phương Hạo vừa mới nói xong, Mục Lam Lam liền lên tiếng, sau đó theo cái này 17 vị U Minh Các đệ tử trong thi thể thu nạp các loại bảo vật. Mục Lam Lam đang thu thập 8 vị U Minh Các đệ tử chữ vật giới chỉ, đồng thời giao cho Phương Hạo trong tay về sau, bắt đầu nói ra, ta quyết định. Quyết định cái gì? Phương Hạo hỏi. Mục Lam Lam mỉm cười nói, còn thừa lại 6 ngày nửa lịch luyện thời gian, ta quyết định đi theo bên cạnh ngươi, ha ha. Cái này không tốt lắm đâu. Phương Hạo cao mày. Mục Lam Lam nói ra, ngươi yên tâm, ta chỉ muốn tử thanh song kiếm mà thôi á. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, bất quá nha, ngươi có thể cho ta thích bảo vật, vậy ta vẫn rất tình nguyện tiếp nhận. Ngươi thật đúng là nói thẳng. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, sau đó đem cái này 17 cái nhận thu vào. Mục Lam Lam nói ra, ta tuy nhiên không hiểu rõ lắm ngươi, nhưng tính cách của ngươi, ta vẫn có một ít hiểu rõ, ta nghĩ ngươi sẽ không cùng ta một cái tiểu nữ tử tính toán chi ly nha. Phương Hạo ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước, đồng thời nói sang chuyện khác, đi thôi, chúng ta tiến vào Thánh Mộ Sơn bên trong nhìn xem đến tận cùng. Hắn tại cái này Thánh Mộ Sơn bên trong, cũng không nhìn thấy có rất mãnh liệt châu quang bảo khí, chỉ có vụn vật lẻ tẻ châu quang bảo khí. Nhưng nơi này là mai táng Thánh Long địa phương, khẳng định sẽ có một ít liên quan tới Long Nguyên dấu vết để lại. Chỉ cần Phương Hạo có thể tìm được một số dấu vết để lại, liền có thể dùng vạn vật truy tung thuật, theo đuổi tìm còn lại hai kiện nắm giữ Long Nguyên lực lượng thánh vật ở nơi nào. Thời gian một nén nhang, tại Long Mộ Sơn chính giữa, xuất hiện một cái vạn chữ sơn phong. Thấy thế, Mục Lam Lam mở miệng nói, hẳn là nơi này, chúng ta tách ra tìm tòi một cái đi. Nói xong, Mục Lam Lam liền hướng về một bên khác đi tới. Mà Phương Hạo ánh mắt thì tập trung vào bên trong ngọn núi này. Hơn mấy vạn năm, lại còn có yếu ớt long hồn khí tức. Hắn thả người nhảy lên phía trên ngọn núi này. Mà sơn phong bên trong, vậy mà dài ra một gốc sặc sỡ đại thụ. Hiu. Lúc này, Mục Lam Lam cũng là bay đến trên ngọn núi. Cây này tên là Cố Vân Quy, là tan hết linh hồn biểu tượng. Mục Lam Lam nói ra. Phương Hạo chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó lấy vạn vật truy tung thuật, tới truy tung mặt khác hai kiện thánh vật phương hướng. Phía tây, đang di động. Phương Hạo nhún vai, hắn truy tìm đến Long Nguyên khí tức đang di động. Nếu như là di động, cái kia 89 phần 10 là bị những võ giả khác lấy được. Nơi này không cần thiết dừng lại, chúng ta đi phía tây xem một chút đi. Phương Hạo nói ra. Mục Lam Lam cũng không có hỏi đến, nàng biết Phương Hạo phát hiện liên quan tới Long Nguyên lực lượng đầu mối. Hiu. Lần này, Phương Hạo không có ngồi tại Phích Lịch Kim Cương Hùng phía sau lưng, mà Mục Lam Lam thì là cưỡi Phích Lịch Kim Cương Hùng, một đường đi theo Phương Hạo tiến lên tốc độ. Là Tử Thanh Song Kiếm a? Mục Lam Lam hỏi. Phương Hạo lắc đầu nói, hẳn không phải là. Cái kia hẳn là Dẫn Thiên Lôi Châu. Nàng tiếp tục nói, Phích Phích gửi được, ngay tại phía tây. Tây Hồ. Nàng xem thấy bản đồ trong tay của chủ, ngữ khí biến đến bắt đầu cà lăm. Tây Hồ, không xong. Mục Lam Lam đập mạnh đầu lưỡi. Tây Hồ thế nào? Phương Hạo hỏi. Mục Lam Lam nói ra, tại cái này Vạn Thánh Sơn trong di tích, Tây Hồ kéo một cái là Thánh giai thủ hộ yêu thú nơi ở. Thánh giai phải bảo vệ yêu thú a. Hắn nghe được thủ hộ yêu thú bốn chữ này, liền biết trong Tây Hồ nắm giữ có giá trị không nhỏ bảo vật, nhưng là Mục Lam Lam ngữ khí 10 phần kinh dị, mà cái này Tây Hồ có thể không đơn giản có Thánh giai thủ hộ yêu thú đơn giản như vậy, khả năng còn có cái này nguy hiểm lớn hơn nữa. Chương 357, Vong Linh Quân Đoàn. Là Vong Linh a. Phương Hạo lấy lăng lạc năng lực, cảm ứng Tây Hồ kéo một cái về sau, phát hiện chỗ đó tràn ngập mãnh liệt linh hồn khí tức. Mục Lam Lam gật đầu nói, đúng vậy à, bởi vì tại Tây Hồ thương vong võ giả tối đa, nhưng cái này Tây Hồ cũng là Vạn Thánh Sơn trong di tích ba đại thánh địa một trong, có không ít thánh vật. Phương Hạo nói ra, vậy cũng sẽ có không ít võ giả tiến vào bên trong. Vong Linh, nói trắng ra là chính là không có lục thần linh hồn, cũng tức là không hoàn chỉnh linh hồn, mà xưng là tàn hồn. Mà tàn hồn cũng có thể tiến hành lẫn nhau thôn phệ, từ đó hình thành cường đại vong linh, có thể tiến hành phụ thân, từ đó khống chế người khác ý thức. Cho nên, tiến vào Tây Hồ võ giả, nhiều vì tự giết lẫn nhau mà chết. Mục Lam Lam gật đầu nói, đúng vậy à, dù sao Tây Hồ có thánh vật nhiều lắm, đã là bước lên cực lớn nguy hiểm tính mạng, cũng muốn đánh cược một lần. Trong nội tâm nàng vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì nàng vốn là bị thương, tuy nhiên không phải cái gì vết thương chí mạng, nhưng muốn tu dưỡng 3 ngày, càng không phải là cái gì vết thương nhẹ. Có điều nàng cũng không dễ dàng như vậy bị người giết chết, trong tay nàng tối thiểu nhất còn có 3 tấm thuộc về nàng chính mình bảo mệnh át chủ bài. Ăn vào viên đan dược này đi, có lẽ có thể tại trong một ngày để ngươi bảo vệ tâm mạch. Phương Hạo theo nhẫn chữ vật của mình bên trong, lấy ra một viên thuốc. Những đan dược này đều là hắn theo hắn giết chết đệ tử tay ở bên trong lấy được. Tại Mục Lam Lam dứt khoát tiếp nhận Phương Hạo trong tay đan dược về sau, nàng vậy mà lần nữa toát ra nụ cười ngọt ngào. Thánh thập phẩm cao cấp chân cực hộ tâm đan. Nàng lại há lại không biết, vẹn vẹn là viên thuốc này thì giá trị 5000 chân nguyên thạch, mà còn trợ cấp, vẫn là hạ đẳng. Muốn là thượng đẳng thánh thập phẩm cao cấp chân cực hộ tâm đan, cái kia tối thiểu cũng muốn 100000 chân nguyên thạch cất bước. Mục Lam Lam ăn vào cái này viên thánh thập phẩm cao cấp chân cực hộ tâm đan về sau, mở miệng nói, theo ta được biết, Tây Hồ chia làm Tây Viêm Hồ cùng Tây Hàn Hồ, tên như ý nghĩa, cũng là một bên ở vào suối nước nóng hồ, mà một bên khác ở vào băng hàn hồ. Ta hiểu rõ người tại Tây Hàn Hồ ở bên trong lấy được qua Vân Hải Tinh, đây chính là bên ngoài Thiên Vân Tinh, trong đó Tử Thanh Song Kiếm cũng là lấy Vân Hải Tinh cùng Di Hải Tinh đoán tạo mà thành bảo kiếm, cũng là hiếm có thánh vật. Phương Hạo nói ra, có một khối, cũng không có nghĩa là có khối thứ hai, nhưng là trong Tây Hồ, khẳng định sẽ có không ít bảo vật. Tây Hồ lại là Vạn Thánh Sơn ba đại thánh địa một trong, khẳng định sẽ có không ít bảo vật. Mà lại hắn đã thấy 800 dặm bên ngoài Tây Hồ, chỗ thả ra mãnh liệt châu quang bảo khí. Cái này trong Tây Hồ châu quang bảo khí, cùng nhau sẽ không ít hơn 1 triệu chân nguyên thạch. Nhưng Phương Hạo cũng không có khả năng đem trong Tây Hồ tất cả bảo vật đều nắm bắt tới tay. Liền xem như không có bất kỳ cái gì nguy hiểm Tây Hồ, làm một cái vận chuyển công, cũng không có khả năng tại thất ngày bên trong chuyển hết tất cả bảo vật. Hắn chỉ chọn nếu không chọn tiểu, có năng lực đoạt được đại bảo vật, đương nhiên sẽ không quan tâm tiểu bảo vật, nhưng có thể được đến bao nhiêu, liền đạt được bao nhiêu bảo vật, đây là hắn một phụng nguyên tắc. Chừng nửa cách giờ, bên Tây Hồ phía trên, thả mắt nhìn đi, lớn như vậy Tây Hồ, vậy mà tạo thành băng hàn hai tầng dấu hiệu, mà trong hư không, càng là hôn thiên ám địa, dường như giống như là một cái địa ngục giống như, khắp nơi đều tràn ngập quỷ quyệt khí tức. Tại trong Tây Hồ, cũng có thanh âm đánh nhau, càng có tiếng kêu rên liên hồi thanh âm. Yêu thú? Không đúng, là thánh giai thủ hộ yêu thú. Đột nhiên, theo đáy hồ bên trong, xông ra một đầu to lớn yêu thú. Cái này con yêu thú lại là lục đầu ma phủ, nhưng lại không phải hắn trước đó giết đầu kia lục đầu ma phủ, mà chính là thánh giai trung cấp yêu thú. Phải biết, tại thánh vực bên trong, thánh giai trung cấp yêu thú đều có thể tùy tiện chớp nhoáng giết chết bán thánh cảnh đệ thất trọng phía dưới bất luận cái gì võ giả. Thủ hộ yêu thú cũng không phải là lấy thủ hộ thánh vật gọi chung, mọi người đều biết, yêu thú nhìn trời tại chân bảo cũng giống vậy thèm nhỏ dãi, bọn họ cũng biết những ngày này tại chân bảo có thể làm cho chúng nó biến càng thêm cường đại. Cho nên, tại trong Tây Hồ thủ hộ yêu thú là đang thủ hộ bảo vật của mình, không bị người khác chiếm hữu. Đại khái 20000 chân nguyên thạch châu quang bảo khí. Phương Hạo ánh mắt rơi vào đầu kia lục đầu mã phù kéo một cái, nhưng là hắn nhìn đến châu quang bảo khí, đại khái giá trị tại 20000 chân nguyên thạch hai bên. Làm hắn thu hồi ánh mắt, rơi vào Tây Hàn Hồ kéo một cái về sau, phát hiện một đạo dị thường mãnh liệt châu quang bảo khí đang di động. Đi theo ta. Phương Hạo kêu một tiếng Mục Lam Lam, sau đó hướng thẳng đến cái kia một đạo mãnh liệt châu quang bảo khí một bên bay đi. Mà Mục Lam Lam cũng không có chút do dự nào, liền cưỡi phích lịch kim cương hùng, tùy tùng Phương Hạo cùng nhau hướng về Tây Hàn Hồ cùng chạy tới. Bởi vì Tây Hàn Hồ vốn là ở vào một mảnh đóng băng mặt hồ, cho nên phích lịch kim cương hùng tại trên mặt băng chạy tốc độ không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại mà tăng nhanh hơn rất nhiều. Có phải hay không tìm được Tử Thanh Song Kiếm tung tích? Mục Lam Lam hỏi. Phương Hạo lắc đầu nói, ta không rõ ràng vậy có phải hay không Tử Thanh Song Kiếm, nhưng tuyệt đối là bảy đại thánh vật một trong. Mà bảy đại thánh vật đã có 4 kiện bị kỳ trước lịch luyện võ giả cướp đi, còn lại 3 kiện thánh vật, một món trong đó lại tại Phương Hạo trong tay. Như vậy hắn tỏa định mục tiêu, hoặc là Tử Thanh Song Kiếm, hoặc là Dẫn Thiên Lôi Châu bên trong một kiện. Nếu như là Dẫn Thiên Lôi Châu, vậy liền phải cẩn thận. Mục Lam Lam nói ra. Ừm. Phương Hạo lên tiếng, sau đó tăng nhanh tốc độ di chuyển. Hiu. Tại băng hàn trong mặt hồ, tràn ngập ra khí tức cực kỳ hỗn loạn. Nhưng là Phương Hạo nắm giữ thiên lý nhãn, có thể liếc một chút ngàn dặm, mà lại cái này mê vụ cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi hắn. Và lại, hắn còn có thể đầy đủ thấu thị, phía trước hết thảy mê vụ ở trước mặt của hắn, chẳng khác nào không. Oeng. Phía trước lập tức truyền ra kịch liệt tiếng đánh nhau. Tam đại thế lực đệ tử tại chém giết lẫn nhau. Mục Lam Lam cũng xem không hiểu, bọn họ đến cùng là vì sao mà chém giết lẫn nhau, giống như là tựa như phát điên. Phương Hạo lạnh nhạt nói, là vong linh khống chế bọn họ. Đây chẳng phải là khôi lỗi? Mục Lam Lam hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, có thể nói như vậy. Ta có một chút nghĩ không hiểu, vì cái gì vong linh sẽ làm như vậy đâu, bọn họ có tự chủ ý thức à? Mục Lam Lam hỏi. Phổ thông vong linh không có, bọn họ chỉ là lấy tàn hồn hình thức tồn tại. Phương Hạo nói ra. Mục Lam Lam hỏi, cái kiếp như thế nào vong linh sẽ có được tự chủ ý thức? Ầm. Tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, phía trước đột nhiên đập tới một võ giả. Mà người này bị mất mạng tại chỗ tại Phương Hạo trước mặt. Phương Hạo nhìn lấy vị này mất mạng võ giả, sau đó nắm chắc quả đấm, đối với cỗ thi thể này nhất quyền đánh xuống. Ầm. Thoáng chốc, theo cỗ thi thể này bên trong xuất hiện hai cỗ linh hồn khí tức, mà Phương Hạo tiện tay chảo một cái, đem một cái màu đỏ long hồn khí tức bắt được, tùy theo trong tay bắt đầu cháy rừng rực. Lướt nhẹ qua. Thấy thế, từ trong tay của hắn lập tức truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng theo tiếng kêu thảm thiết sau khi truyền ra, Phương Hạo mi đầu hơi nhíu lại. Nhìn đến Phương Hạo sắc mặt có chút không giống về sau, nàng liền vội vàng hỏi, làm sao rồi? Mà Phương Hạo thở ra một hơi nói, Vong Linh Quân Đoàn. Chương 358, Long Hồn. Vong Linh Quân Đoàn, chuyện gì xảy ra? Mục Lam Lam hỏi. Phương Hạo không có cẩn thận nói rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn theo cái kia giết chết vong linh bên trong, cảm giác được một cổ lực lượng cường đại, đồng thời đây là lấy ngàn vạn tàn hồn ngưng tụ mà thành, mà chỉ bằng vào một cái vong linh là không thể nào làm được điểm này, cho nên hắn suy đoán, cái này trong Tây Hồ nhất định có một chi vong linh quân đoàn. Nói không chừng cái kia thánh vật cũng tại vong linh quân đoàn trong tay. Phương Hạo nói sang chuyện khác, biết Minh đạo a. Mục Lam Lam gật đầu nói, biết, quỷ tu nha. Trùng hợp như vậy, hắn tại ngày trước liền dung hợp một vị quỷ tu nữ tử đại đạo, từ đó biết được quỷ tu đại đạo ảo diệu. Vì cái gì vong linh sẽ không giết đâu? Mục Lam Lam hỏi. Phương Hạo nói ra, đúng là như thế, đến thời gian vạn năm, vong linh tàn hồn dù sao cũng nên sẽ biến thành cho bụi, nhưng là không diệt, vậy nói rõ một chút. Cái gì? Mục Lam Lam hỏi. Long hồn lực lượng. Phương Hạo nói ra. Cái gì? Long hồn. Ngươi nói là tại cái này Vạn Thánh Sơn di tích mai táng cái kia Thánh Long Long hồn a? Mục Lam Lam kinh ngạc hỏi. Phương Hạo cũng là hít vào một ngụm khí lạnh nói, đại khái là, nếu thật là long hồn, như vậy cái này vong linh quân đoàn là vì long hồn mà tồn tại. Một đầu Thánh Long linh hồn có thể tồn tại 100.000 năm, đều là chuyện rất bình thường. Cũng chỉ có long hồn có thể giao phó vong linh quân đoàn linh hồn bất diệt. Nói như vậy, tiến vào Vạn Thánh Sơn di tích lịch luyện võ giả đều sẽ có tai họa ngập đầu, cũng bao quát chúng ta. Mục Lam Lam phân tích nói, nàng lại há lại không biết, Thánh Long cho dù là long hồn, cũng cường đại đến tiến vào Vạn Thánh Sơn di tích lịch luyện chúng đệ tử, không thể đầy đủ ứng phó được. Chiếu nói như vậy, đầu kia Thánh Long long hồn là hắn triệu hồi ra vong linh quân đoàn đi, cái kia mục đích là vì sao? Mục Lam Lam hỏi. Phương Hạo lắc đầu nói, có lẽ là dã tâm đi, muốn báo thù đi. Dã tâm chưa nói tới, đều đã chết. Mục Lam Lam nói ra. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, theo một loại hình thức khác phía trên, chúng ta sao lại không phải đây? Mục Lam Lam nói ra, tuy nhiên nói thì nói như thế, kỳ thật nàng cũng không biết làm như thế nào đi phản bác Phương Hạo câu nói này, nàng cũng biết, tử vong cũng không xa, mà lại tùy thời tùy chỗ đều gặp phải tử vong. Tây Hàn Hồ trái phía trên, ngươi muốn đi qua a? Phương Hạo hỏi. Mục Lam Lam khẽ gật đầu, nàng ngược lại muốn nhìn xem vong linh quân đoàn đến cùng như thế nào cường đại. Mà lại nàng cũng có chính mình bảo mệnh át chủ bài, coi như ứng phó không được vong linh quân đoàn, nàng sẽ không kéo Phương Hạo lui lại chính là. Ước chừng 100 hơi thời gian, Phương Hạo cùng Mục Lam Lam còn có một đầu phích lịch kim cương hùng dừng bước, bởi vì tại trước mặt bọn họ xuất hiện hơn 10 vị võ giả, mà cái này hơn 10 vị võ giả lại có 8 đại thế lực đệ tử, thì liền Thiên Kiếm Tông cùng Thủy Thanh Cung đệ tử đều xen lẫn trong đó. Vong linh a? Mục Lam Lam hỏi. Nàng phát hiện này một đám võ giả mặt không biểu tình, thật giống như nguyên một đám khôi lỗi giống như. Phương Hạo gật đầu nói, đúng vậy, vong linh phụ thân, ngươi cẩn thận một chút. Hắn là sẽ không sợ sợ những vong linh này phụ thân, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội này. Dù sao Phương Hạo linh hồn quá cường đại đến bọn họ liền mảy may phụ thân cơ hội đều không có. Cong. Nhất thời, phía trước này một đám võ giả, đối Phương Hạo cùng Mục Lam Lam hai người phát khởi công kích. Mục đích của bọn hắn là đem Phương Hạo cùng Mục Lam Lam hai người trọng thương về sau, sau đó tiến hành phụ thân. Dù sao trọng thương về sau, trọng thương không chỉ là nhục thân, còn có tự thân linh hồn. Mà Mục Lam Lam vốn là bị thương, muốn là nàng lại bị thương, vậy liền rất nguy hiểm. Đã là Phương Hạo có biện pháp đem phụ thân tại Mục Lam Lam vong linh giết chết, nhưng hắn khả năng cũng phải bỏ ra tử vong đại giới, dù sao hắn làm dùng cường đại linh hồn lực, cái kia ở cái thế giới này cường giả, tất nhiên có thể cảm giác được. Mà bọn họ làm thế nào có thể cho phép một vị nắm giữ thiên cảnh phía trên linh hồn lực võ giả tồn tại đây? Một vị thánh cảnh phía trên võ giả, có thể trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết hắn, đây là chuyện tất nhiên. Bởi vì tu vi của hắn quá thấp, linh hồn lực cường đại tới đâu, cũng phòng không được một vị tại ở ngoài ngàn dặm, trong nháy mắt miểu sát hắn cường giả. Ầm ầm. Mục Lam Lam lập tức cùng bọn này bị vong linh phụ thân võ giả chiến đấu. Mà Phương Hạo cũng gia nhập chiến đấu hàng ngũ bên trong. Băng Ngọc Trảm. Ầm. Theo hắn một kiếm này bộ ra, kiếm khí kia giống như phiên giang đảo hải chi thế, lộ ra lôi đỉnh chi nộ. Ầm ầm. Phía trước hơn 10 vị bị vong linh phụ thân võ giả, nhất thời bị Phương Hạo một kiếm này bổ huyết nhục vẩy ra. Mà cùng lúc đó, phụ thân tại những cái kia võ giả vong linh, muốn nhân cơ hội rời đi, nhưng là Phương Hạo làm thế nào có thể buông tha bọn họ. Lướt nhẹ qua. Theo Phương Hạo vung tay lên, từ trong tay của hắn tràn ngập ra hỏa diễm, đem này một đám vong linh lập tức thiêu đến hồi phi yên diệt. Chỉ chốc lát sau, Phương Hạo cùng Mục Lam Lam hai người còn có một đầu phích lịch kim cương hùng, đánh chết hơn 50 vị bị vong linh phụ thân võ giả. Lực chiến đấu của bọn hắn làm sao lại mạnh như thế, trực tiếp chúng đích bọn họ chí mạng vị trí đều đánh không chết. Mục Lam Lam đạp thở ra một hơi nói. Phương Hạo nói ra, đó là dĩ nhiên, bọn họ là vong linh phụ thân, tương đương với khôi lỗi tồn tại, nhưng so khôi lỗi cường hắn hơn, nhưng là cái này vong linh phụ thân kỳ hạn, cũng bất quá 3 cái chu thiên trời. Ừm ân, ta biết, 3 cái chu thiên là bán thánh cảnh võ giả sau khi chết, nhục thể cực hạn. Mục Lam Lam gật đầu nói. Nhưng 3 cái chu thiên cũng đầy đủ cái này một chi vong linh quân đoàn diệt đi lịch luyện chúng đệ tử. Mục Lam Lam nói ra, đây chỉ là đột nhiên gặp phải một phần nhỏ vong linh mà thôi. Muốn võ giả bị chết, đều vô cùng có khả năng bị còn lại vong linh phụ thân, từ đó trưởng khống nhục thể của bọn hắn. Ừm. Phương Hạo lên tiếng. Tại cái này Vạn Thánh Sơn di tích bên trong, nhiều nhất trọng nguy hiểm, cái kia chính là vong linh quân đoàn, còn có hậu trường địch nhân, long hồn. Phương Hạo còn không có truy tung đến long hồn vị trí, mà hắn hiện tại cũng sẽ không tùy tiện tiến lên, trước nhìn kỹ tình thế làm tiếp bước kế tiếp dự định cũng không muộn. Nhưng là hắn lại đem một cỗ khắc long hồn khí tức khóa chặt, ngay tại Tây Hàn Hồ chính giữa. Cái này Tây Hàn Hồ bên trong, mê vụ lờ lờ, tiến vào nơi đây võ giả, càng là cựu tử nhất sinh, đến bây giờ, hắn còn không nhìn thấy một vị còn sống võ giả. Tất cả đều là sau khi chết bị vong linh phụ thân võ giả. Vong linh cũng không phải cái gì hiếm lạ tồn tại, dù sao đây là một cái kỳ quái thế giới. Phương Hạo chuyển mắt thấy Mục Lam Lam, sau đó hỏi, ngươi phía sau lưng thương thế tốt lắm rồi a? Nghe vậy, Mục Lam Lam lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái, hỏi, làm sao ngươi biết phía sau lưng của ta có thương thế? Phương Hạo cười khổ nói, không có ý tứ. Thấy thế, Mục Lam Lam sắc mặt nhất thời nổi lên một vệt tường đỏ, mà nàng thế nhưng là sẽ rất ít đỏ mặt. Nhưng là nàng lại là khám phá không nói toạc gật đầu nói, không có gì vướng bận. Là ai sẽ lưu lại cho ngươi cái này nhất kích chí mệnh thương tổn? Phương Hạo biết, đây cũng không phải là nàng tại Vạn Thánh Sơn trong di tích bị thương. Chương 359, Mộ Sơn Thánh Long. Mục Lam Lam trầm mặc một lát, sau đó mỉm cười nói, không có gì, chỉ là không cẩn thận bị người khác đánh lén lưu lại thương thế, mà lại tại võ đạo một đường, nào có không bị thương, đúng không? Đã nàng không muốn nói, cái kia Phương Hạo cũng sẽ không hỏi tới, bởi vì hắn thông qua nhỏ xíu quan sát, đã đoán được nguyên nhân. Mà Phương Hạo cũng là khám phá không nói toạc thu hồi ánh mắt, bởi vì hắn biết, Mục Lam Lam phía sau lưng thương tổn, cũng là nàng bảo mệnh át chủ bài. Biến mất, khí tức của bọn hắn làm sao lại lập tức biến mất đâu? Mục Lam Lam hỏi. Mục Lam Lam nói tới đến bọn họ, tự nhiên là những cái kia nhập thân vào chết đi võ giả trên người vong linh. Phương Hạo nói ra, cũng không phải là biến mất, là tiềm ẩn Tây Hàn Hồ dưới đáy. Ngươi muốn đuổi tiếp sao? Mục Lam Lam hỏi. Phương Hạo lắc đầu nói, không đuổi. Kỳ thật hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy, cũng biết bọn này phụ thân tại trên thân người chết vong linh quân đoàn, đem sẽ tiếp tục xuất hiện. Mà hắn vẫn là không có truy tung đến Long Hồn, đây mới là hắn kiêng kỵ. Hắn suy đoán, tại cái này Vạn Thánh Sơn di tích bên trong Long Hồn, có lẽ bị cái gì phong ấn đến một cái không gian bên trong, đến mức hắn không cách nào tìm kiếm đến. Nhưng là Long Hồn nhất định có càng lớn âm mưu. Mục Lam Lam hỏi, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Phương Hạo mở miệng nói, nơi này không phải còn có bảo vật à, ngươi hiểu? Mục Lam Lam hừ một tiếng nói, ta liền biết ngươi sẽ không để cho ta thư thư phục phục theo ngươi. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ tận lực cướp bóc tài nguyên tu luyện cho ngươi, ngươi cũng không thể đem thứ ta muốn rơi xuống. Nói xong, nàng lập tức cưỡi phích lịch kim cương hùng, hướng về Tây Viêm Hồ một bên đi qua. Mà Phương Hạo thì ở lại đây Tây Hàn Hồ bên trong, nhưng hắn lại sẽ không chui vào dưới hồ, hắn không cần thiết vì thế đánh bạc tính mạng, càng không muốn bản thân bị trọng thương. Cái này phụ thân vong linh số lượng tối thiểu vượt qua 500 người, mà trong đó cũng không ít cường đại vong linh. Chủ yếu nhất là, hắn cùng cái này một chi vong linh quân đoàn đại chiến một trận, cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Hắn đến Vạn Thánh Sơn di tích, cũng không phải cứu thế, mà là vì cướp bóc tài nguyên tu luyện, những võ giả khác chết sống, cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Cho dù là đồng môn đệ tử chết sống, hắn cũng sẽ không để ý tới. Bởi vì bọn hắn lại sẽ không đem Phương Hạo xem như đồng môn, mà Phương Hạo vì sao còn muốn đem chính mình mặt nóng dán tại người khác lạnh trên băng ghế nhỏ? Cho nên, hắn chỉ vì mình, nhưng là đối với Mục Lam Lam, hắn có thể tại tận chính mình lực lượng phạm vi bên trong sự tình, hắn vẫn là sẽ tương trợ. Cách cách. Nhất thời, phía trước mặt hồ chém nước, mà Phương Hạo lần theo cái kia vết rách phương hướng nhìn qua, vậy mà xuất hiện một tôn tượng băng. Vong linh. Hắn phát hiện tôn này tượng băng lại là một vị vong linh. Mà vong linh bản chất cũng là tàn hồn thông qua thôn phệ mà thành, bọn họ vốn chính là không có thực thể linh hồn. Cách cách. Thoáng chốc, tại Phương Hạo chu vi xuất hiện hai tòa núi băng nhỏ. Mà cái này hai tòa núi băng nhỏ vỡ ra về sau, cũng là xuất hiện hai tôn tượng băng. Chủ nhân nói là người này trên thân long nguyên lực lượng. Cái này ba tôn tượng băng thế mà mở miệng nói chuyện, bất quá bọn hắn vốn chính là vong linh, biết nói chuyện cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá bọn hắn muốn so phổ thông vong linh cao cấp hơn nhiều, mà lại Phương Hạo có thể cảm giác được linh hồn của bọn chúng rất là cường đại, tối thiểu là địa cảnh hậu kỳ. Cho dù là địa cảnh hậu kỳ linh hồn lực thì tính sao? Chủ nhân, các ngươi chỉ là vẫn lạc ở đây Thánh Long Long Hồn a? Phương Hạo mở miệng nói. Làm Phương Hạo hỏi ra câu nói này thời điểm, cái này ba tôn tượng băng lại lập tức đối Phương Hạo triển khai công kích. Lướt nhẹ qua, cái kia lăng liệt cuồng phong hướng về Phương Hạo trước mặt đánh tới thời điểm, lập tức đóng băng lại. Mà bốn phía chung quanh hàn khí cũng ngưng tụ tại một ô, đem Phương Hạo băng phong ở trong đó. Phá! Ầm. Ngay tại Phương Hạo bị đóng băng trong nháy mắt, ở trên người hắn lập tức xuất hiện một tầng cực kỳ hơi thở nóng bỏng, đó là dị hỏa khí tức. Mà đóng băng khí tức của hắn cũng theo lên hỏa diễm mà hầu như không còn. Băng ngọc trảm. Ầm ầm. Một đạo sóng kiếm bao phủ cái này phía trước, lập tức đem cái kia ba tôn tượng băng đánh cho phân mảnh. Vành. Tại cái này ba tôn tượng băng sau khi vỡ vụn, Phương Hạo thấy được một hạt châu, từ trong đó một tôn phá nát tượng băng rơi xuống. Mà Phương Hạo lập tức nhặt lên cái quả hạt châu này. Vân Châu. Phương Hạo liếc một chút liền nhận ra, đây là dùng để giám sát người khác sử dụng Vân Châu. Mọi người đều biết, Vân Châu chính là linh hồn sư dùng thức hải của mình chế tạo ra hạt châu, có thể tiến hành lẫn nhau truyền đạt tin tức, liền như là truyền tống trận một dạng tồn tại, chỉ cần có hai quả Vân Châu tương liên, liền có thể tiến hành tin tức liên hệ. Nhưng là Vân Châu 10 phần đắt đỏ, cho dù là tại chân thánh vực, Vân Châu cũng cực kỳ thưa thớt. Bất quá một quả Vân Châu, lại không có chút giá trị có thể nói, nhưng là có thể gom góp hai quả tương liên Vân Châu, cái kia giá trị thế nhưng là đến ngàn vạn chân nguyên thạch tính toán. Hắn tại cái này Vân Châu bên trong, nghe được gầm lên giận dữ. Thật là phế vật vô dụng. Câu nói này cũng không phải là tại chửi rủa Phương Hạo, mà là tại thoá mạ cái kia ba tôn tượng băng, chính xác tới nói, là đang mắng ba cái kia bị Phương Hạo diệt đi vong linh. Ngươi chính là vẫn lạc ở đây Thánh Long? Phương Hạo hỏi. Một hồi, theo Vân Châu bên trong, truyền ra một đạo tiếng cười. Mà đạo này tiếng cười mười phần thô kệch, thậm chí còn có hồi âm. Ta chính là Mộ Sơn Thánh Long. Nói, theo Vân Châu bên trong, tiếp tục truyền ra một thanh âm nói, tiểu tử, đem ngươi long nguyên lực lượng cho ta. Cái này rõ ràng là chuyện không thể nào. Phương Hạo cự tuyệt nói. Có thể phát hiện Phương Hạo có long nguyên lực lượng, ngoại trừ chân long bên ngoài, cái kia chính là thấy tận mắt Phương Hạo thi triển chân long lực lượng võ giả. chỉ cần ngươi đem trên người ngươi long nguyên lực lượng cho ta, mà ta giúp ngươi thực hiện một cái nguyện vọng, thậm chí là nhất thống thánh vực. Theo Vân Châu bên trong, chuyến gia vị này tự xưng là Mộ Sơn Thánh Long thanh âm. Không có ý tứ, ta không tin được ngươi, coi như ta tin được ngươi, ngươi cũng tin không được ta. Phương Hạo thẳng thắn nói. Đây là hắn nói lời nói thật, nếu như Phương Hạo thật đem Thanh Long lực lượng cho Mộ Sơn Thánh Long, vậy hắn khả năng phục sinh chuyện thứ nhất cũng là diệt Phương Hạo. Mà Phương Hạo lại không phải người ngu, làm sao có thể sẽ cùng nó làm loại này giao dịch. Ta Mộ Sơn Thánh Long khi nào nuốt lời qua, chỉ cần ngươi thần phục với ta, ta liền giúp ngươi chúa tể cái này thánh vực. Mộ Sơn Thánh Long mở miệng nói. Phương Hạo mở miệng nói, không bằng ngươi thần phục với ta đi, dù sao ngươi chỉ còn lại một cái long hồn, chỉ sợ ngươi hiện tại chỉ có thể đem chính mình phong ấn, để tự thân long hồn có thể khỏi bị luân hồi bụi đất, bằng không, ngươi cũng sẽ biến thành tro bụi. Lời này vừa nói ra, tại Vân Châu bên trong Mộ Sơn Thánh Long đầu tiên là phẫn nộ một tiếng, sau đó đối với Phương Hạo nói ra, tiểu tử, không ai có thể uy hiếp ta, mà ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Phương Hạo nhún vai một cái nói, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi, nhìn là ngươi chết, vẫn là ta sống. Hán thoại phong nhất chuyển nói, đúng rồi, liên quan tới ngươi xây dựng vòng linh quân đoàn. Cái gì? Mộ Sơn Thánh Long thanh âm rất nghi hoặc. Chương 360, Nguyên Thần. Phương Hạo nói ra, ngươi bỏ ra vài vạn năm, xây dựng vong linh quân đoàn, mục đích là vì cho ngươi thu thập đầy đủ tinh hồn, để cho ngươi có thể chờ đợi phục sinh thời cơ a. Hắn biết, chỉ có thần cảnh phía trên võ giả mới có thể có được không diệt nguyên thần, nhưng là cái này Mộ Sơn Thánh Long sau khi chết, nó long hồn muốn có thể còn sống sót mà trải qua vài vạn năm không có biến thành cho bụi, cái kia chỉ có không ngừng thông qua thôn phệ tinh hồn. Mà tinh hồn thì là trong linh hồn tinh hoa. Lại gặp một đạo tiếng gầm gừ, theo Vân Châu bên trong truyền ra. Cái này long hồn phục sinh chức trách lớn, đã bị Phương Hạo biết rõ, mà hắn chắc chắn sẽ không cứ như thế mà buông tha Phương Hạo. Nhưng là hắn thả hay là không thả qua Phương Hạo, cũng không phải hắn định đoạt. Thấy thế, Phương Hạo đem trong tay Vân Châu thu vào. Cái này vong linh quân đoàn thế lực, tuy nhiên cường đại, nhưng bọn hắn là tuyệt đối không gây thương tổn Phương Hạo. Chuyển tức, nửa ngày trôi qua. Phương Hạo tại cái này Tây Hàn Hồ bên trong, cùng nhau thu thập được gần 30.000 chân nguyên thạch, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Ngay tại lúc này, Mục Lam Lam cười phích lịch kim cương hùng, đi tới Phương Hạo bên người. Mà nàng toàn thân đều là trong trắng lộ hồng, giống như là bị thứ gì hun sấy về sau, lại để vào băng nước sau bộ dáng. Đó là bởi vì nàng tiến vào là một cái biển lửa Tây Viêm Hồ, sau đó lại đi tới băng hàn Tây Hàn Hồ, cũng khó tránh khỏi da thịt sẽ xuất hiện loại tình huống này. Thật kỳ quái à, Tây Viêm Hồ cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, trước đó còn chiến đấu như thế cuồng liệt. Mục Lam Lam nói ra. Phương Hạo nói ra, ngươi cũng biết, tại trong Tây Hồ vong linh quân đoàn rời đi, mà Tây Hồ Thánh giai thủ hộ yêu thú cũng nhận cái này một chi vong linh quân đoàn tập kích. Mục Lam Lam nói ra, tư nguyên không nhiều, chỉ có giá trị 4-5 vạn đi. Phương Hạo dứt khoát kết liễu nàng đưa cho chữ vật giới chỉ, sau đó đối với nàng nói ra, đi thôi, đi phía bắc. Cái này Vạn Thánh Sơn di tích về phía tây đã không có cái gì đáng đến lưu lại. Mà Mục Lam Lam nhẹ nhàng gật đầu nói, ngươi có muốn hay không ngồi tại phích lịch kim cương hùng trên thân? Phương Hạo lắc đầu nói, không cần. Nói, Phương Hạo liền hướng về Vạn Thánh Sơn di tích phía bắc đi đến. Hắn tiến vào cái này Vạn Thánh Sơn di tích lịch luyện cũng đã có 2 ngày, mà lại cái này trong Tây Hồ bảo vật, tuy nhiên còn có vụn vật lẻ tẻ, nhưng là hắn không có khả năng dùng tiếp xuống 5 ngày, đều ở nơi này thu thập tài nguyên tu luyện. Và lại, cái này trong Tây Hồ tài nguyên tu luyện chưa hẳn so Vạn Thánh Sơn phía bắc tài nguyên tu luyện nhiều. Chỉ là tiến vào Vạn Thánh Sơn di tích 2 ngày thời gian, tu vi của hắn không chỉ có theo bán thánh cảnh tầng thứ 3, đột phá đến bán thánh cảnh tầng thứ 4, mà lại còn chiếm được giá trị gần 200.000 chân nguyên thạch tư nguyên. Phải biết, 200.000 tài nguyên tu luyện đủ để cho tu vi của hắn theo bán thánh cảnh tầng thứ 4 đột phá đến bán thánh cảnh tầng thứ 5. Liền xem như Mục Lam Lam, nắm giữ 200.000 chân nguyên thạch, nàng cũng có thể đem tu vi đột phá đến chân nguyên thạch tầng thứ 5. Tiến vào Vạn Thánh Sơn di tích lịch luyện đệ tử khác, nếu là có thể đạt được 500.000 đến 1 triệu chân nguyên thạch tư nguyên, cũng giống vậy có thể làm cho tu vi đột phá đến bán thánh cảnh tầng thứ 5 tu vi. Nhưng là muốn tại cái này Vạn Thánh Sơn di tích bên trong, đạt được 1 triệu chân nguyên thạch, nào có dễ dàng như vậy. Liền xem như đạt được 100.000 chân nguyên thạch, đều đã là tương đối khá. Người đem Long huyết ngự thú châu luyện hóa rồi? Phương Hạo hỏi. Mục Lam Lam gật đầu nói, "Ừm, ngay tại đêm qua, ta dùng 3 canh giờ, đem Long huyết ngự thú châu luyện hóa." Lại nói, ngươi là làm thế nào biết? Phương Hạo mỉm cười nói, đoán. Cũng thế. Mục Lam Lam nhẹ gật đầu, đối với Phương Hạo năng lực, nàng là biết đến, dù sao nàng tại Thiên Chiếu Quốc thời điểm, liền đã tận mắt chứng kiến qua. Cho đến trước mắt, Phương Hạo cũng là nàng gặp qua thứ nhất yêu nghiệt võ giả, chỉ là những người khác không biết mà thôi. Phương Hạo hỏi, ngươi đã đem thuần thú tu luyện đến thông hồn ngự thú giai đoạn a? Mục Lam Lam đầu tiên là giật mình, sau đó toát ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, quả nhiên, cái gì đều không thể gạt được ngươi, vốn còn muốn tại ta tu luyện đến đại thành về sau, để ngươi giật nảy cả mình đây. Theo nàng khát vọng Long huyết ngự thú châu một khắc kia trở đi, Phương Hạo liền đã đoán được đại khái, mà lại hắn còn có thể đầy đủ nhìn thấu tâm tư của người khác. Cho dù Mục Lam Lam tâm tư kín đáo, nhưng nàng lại đối Phương Hạo phòng bị cũng rất yếu. Mục Lam Lam còn nói thêm, Phích Phích còn không có tiến giai trí thánh giai cao cấp yêu thú, ta cũng thật không dám nếm thử, cho nên mới sẽ lập tức luyện hóa Long huyết ngự thú châu, lấy Long huyết ngự thú châu lực lượng, tới tu luyện thông hồn tê ngự thú giai đoạn. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, ngươi tuần thú sư thiên phú cường đại như vậy, muốn là cùng ta trở thành một vị tuần thú sư, nói không chừng chúng ta sẽ rất hợp ý. Hợp ý? Phương Hạo cau mày nói. Mục Lam Lam mỉm cười nói, tại đầu này đẳng đẳng con đường võ đạo, ngươi hiểu. Phương Hạo cười khổ nói, ta cho là ngươi không có bực này tâm tư đây. Mục Lam Lam nói chi tiết nói, ta là không có à, nhưng ngươi có thể sẽ là một cái ngoại lệ đi. Phương Hạo không nói gì, hắn cũng cho rằng Mục Lam Lam nói lời nói này hoàn toàn chính xác không có sai. Tại đầu này đẳng đẳng con đường võ đạo bên trong, có một cái đạo lữ cùng nhau hướng về con đường võ đạo dạo bước tiến lên, có thể lẫn nhau ỷ lại, đích thật là một kiện chuyện tốt. Mà tại chân võ đại lục bên trong, đạo lữ có thể nói không ít. Kỳ thật tại Thiên Kiếm Tông bên trong, Phương Hạo liền biết có hai đôi đạo lữ, một đôi đạo lữ cũng là Cố Mặt cùng hắn Thanh Mai Trúc Mã. Một đạo khác đạo lữ thì là hắn tiến nhập nội môn về sau, tính toán là đồng môn hai vị nội môn đệ tử, bọn họ cũng là đạo lữ, mà lại cũng đi tới cái này Vạn Thánh Sơn di tích bên trong tiến hành lịch luyện. Mục Lam Lam nhìn lấy Phương Hạo bóng lưng, sau đó tiếp tục nói ra, kỳ thật ta sớm tại 3 năm trước đây, cũng nghĩ qua vấn đề này, ngươi là duy nhất một cái biết ta là tới từ một cái thế giới khác võ giả, bởi vì chứ ngươi ở ngoài, không có người sẽ tin tưởng ta là trọng sinh, đương nhiên, ta cũng sẽ không cùng bọn hắn nói. Kỳ thật Phương Hạo cùng với nàng đối thoại lúc, trong lúc vô tình biết đến. Lúc đầu, nàng vốn cho rằng Phương Hạo không biết có một cái địa cầu tinh cầu, có thể Phương Hạo lại biết, cái này hoàn toàn để cho nàng bất ngờ, từ đó bại lộ nàng là trọng sinh đến cái này võ đạo thế giới bí mật. Ngươi đối quê nhà chỉ là lo lắng a, chẳng lẽ đối nhân sinh của mình không có truy cầu? Phương Hạo hỏi. Mục Lam Lam nói ra, ta chỉ biết là, chỉ có thực sự đến võ đạo chi đỉnh mới có biện pháp trở lại cố hương của ta, mà ta muốn trở về xem một chút, đến mức về sau sự tình, sau này hay nói đi, mà lại, ta có thể không có thể sống sót, còn chưa nhất định đâu, truy cầu vẫn là muốn có, làm hết sức mà thôi, những chuyện khác, ta cũng mặc kệ nhiều như vậy. Nàng chuyển mắt thấy Phương Hạo, sau đó hỏi, ngươi đây, truy cầu chí cao võ đạo, là vì chúa tể nhân sinh của mình sao? Phương Hạo nói ra, trước kia đích thật là nghĩ như vậy, dù sao đây là một cái lấy võ vi tôn mạnh được yếu thua thế giới, không muốn bị nhân chủ làm thịt, thì muốn trở thành cường giả. Mục Lam Lam mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ phích lịch kim cương hùng phía sau lưng. Chương 361, Thánh giai trung cấp hiểu thiên kỳ xà yêu thú. Phía bắc có 3 chỗ có thể tìm ra đến tài nguyên tu luyện, chúng ta đi trước Vô Nhai Cốc. Mục Lam Lam nói ra. Có thể. Phương Hạo lên tiếng. Kỳ thật địa phương nào tài nguyên tu luyện nhiều, hắn liền đi nơi nào. Ước chừng 3 cách giờ. Vô Nhai Cốc bên trong. Cái này Vô Nhai Cốc cũng không phải một cái sơn cốc, mà chính là một cái cự đại hạp cốc, kéo dài hơn 1000 dặm. Nơi này yêu thú khí tức rất mãnh liệt, chúng ta muốn phá lệ cẩn thận. Mục Lam Lam nói ra. Nàng có thể cùng chỗ thuần phục phích lịch kim cương hùng tiến hành giao lưu, tự nhiên là biết cái này Vô Nhai Cốc bên trong nguy hiểm. Cái này không vừa vặn a, Phương Hạo nói ra. Mục Lam Lam nói ra đúng vậy à, phích phích khẩu vị càng lúc càng lớn, ta đều nhanh nuôi không nổi nó. Nghe vậy, đầu này phích lịch kim cương hùng vậy mà bắn một chút, rất hiển nhiên nó là sinh khí. Được rồi, ta chỉ là mở cái trò đùa mà thôi. Mục Lam Lam lại là nhẹ nhàng vỗ một cái phích lịch kim cương hùng phía sau lưng, tùy theo phía sau lưng của nó nhảy xuống tới. Gặp nàng còn nói thêm, nó cần thánh cấp 10 trung cấp yêu thú tinh hạch, nhưng là một cái thánh cấp 10 trung cấp yêu thú tinh hạch, giá trị đều ở trên vạn chân nguyên thạch, ta tiến vào Vạn Thánh Sơn di tích bên trong, ngoại trừ cướp bóc tài nguyên tu luyện bên ngoài, nhìn xem phải chăng có thể có được một cái thánh cấp 10 trung cấp yêu thú tinh hạch, để cho nó tiến lên giai. Thấy thế, Phương Hạo theo chữ vật giới chỉ lấy ra một cái lục đầu mão phù yêu thú tinh hạch, sau đó đưa cho Mục Lam Lam. Cái này một cái lục đầu mão phù yêu thú tinh hạch, tự nhiên là hắn tại hơn 1 tháng trước, cùng Cố Mạt chém giết lục đầu mão phù lấy được yêu thú tinh hạch, mà hắn một mực lưu ở trên người. Đây là mới tiến cấp lục đầu mão phù yêu thú tinh hạch a. Vận khí của ngươi thật tốt." Mục Lam Lam mỉm cười nói. Phương Hạo nói ra, "Đây không phải đưa cho ngươi, là cho Phích Lịch Kim Cương Hùng." Nghe vậy, Phích Lịch Kim Cương Hùng lập tức đi đến Phương Hạo trước mặt, đồng thời dùng đầu mài cọ lấy Phương Hạo. Thấy thế, Mục Lam Lam cắn môi, "Ngươi nhanh như vậy thì quên ta a?" Đương nhiên, Mục Lam Lam đây là đang nói đùa, nàng làm sao có thể nhỏ mọn như vậy. 20 dặm bên ngoài, có động tĩnh. Phương Hạo liếc một chút nhìn sang, hắn thấy được một đám võ giả đang cùng một đám yêu thú tại chiến đấu. "Ngươi thức hải làm sao sẽ mạnh mẽ như thế?" Mục Lam Lam hỏi. Phương Hạo không có trả lời nàng vấn đề này, mà chính là lập tức hướng về cái kia tranh đấu phương hướng bay đi. Có tranh đấu, cái kia tất nhiên là có giết hại, mà có giết hại, tự nhiên có tư nguyên. Mục Lam Lam cũng không có tiếp tục hỏi đến, mà là đuổi kịp Phương Hạo tiến lên bước chân. Lại qua trên trăm hơi thở thời gian, tại Phương Hạo phía trước, trải rộng máu tanh mùi vị. Ở chỗ này, càng là nằm 27 cỗ thi thể huyết nhục mơ hồ. Thả mắt nhìn đi, một đám hung manh yêu thú, chính đang chém giết lẫn nhau lấy mặt khác ba vị đấu chuyển môn đệ tử. Thánh cấp 10 hiệu thiên kỳ xà a, cái này có thể khó đối phó. Một đầu hiểu thiên kỳ xà thật tốt nói, nhưng là một tổ hiểu thiên kỳ xà, cái kia sẽ rất khó đối phó. Bất quá một đầu hiểu thiên kỳ xà, cũng không có khả năng lập tức chém giết rơi hơn 30 vị võ giả. Bảy đầu. Mục Lam Lam liếc một chút quét tới, phát hiện khoảng chừng 7 đầu hiểu thiên kỳ xà. Ta khả năng chỉ có thể đối phó 2 đầu hiểu thiên kỳ xà, còn lại làm phiền ngươi á. Mục Lam Lam nói ra. Phương Hạo lên tiếng, kỳ thật cái này 7 đầu hiểu thiên kỳ xà, hắn cũng giống vậy có thể tùy tiện đánh chết, dù sao chỉ là thánh cấp 10 hạ cấp yêu thú mà thôi. Sức chiến đấu mạnh nhất, cũng chỉ là cùng bán thánh cảnh tầng thứ 4 võ giả không kém bao nhiêu. Mà Phương Hạo không dùng một thành thực lực, liền có thể đem cái này 7 đầu hiểu thiên kỳ xà đánh chết. Hưu. Thoáng chốc, cái này 7 đầu hiểu thiên kỳ xà hướng về Phương Hạo bên này đánh bất ngờ đi qua. Cách cách. Cùng lúc đó, cái kia phích lịch kim cương hùng trực tiếp một cái tay gấu trèo đuổi tới. Mà cái này phích lịch kim cương hùng một trường này vung ra về sau, nương theo lấy lôi điện, trực tiếp đem bên trong một đầu hiểu thiên kỳ xà đánh lăn lộn không nghỉ. Mà Mục Lam Lam thì theo cái hông của mình, lấy ra hai thanh trường kiếm. Giang giác. Theo một đạo kiếm quang tiềm lực, nàng thế mà lập tức đánh chết một đầu hiểu thiên kỳ xà. Mà lúc này Phương Hạo thì là một kiếm đánh chết năm đầu hiểu thiên kỳ xà. Mục Lam Lam thu hồi trường kiếm về sau, đối với Phương Hạo nói ra, thật nhẹ nhõm, muốn không phải cái này hiểu thiên kỳ xà cùng bọn này võ giả bị chết đại chiến một trận, chúng ta cũng không có cách nào nhẹ nhàng như vậy đánh chết bọn họ. Nhưng thật ra là nàng không có cách nào nhẹ nhàng như vậy đánh chết hiểu thiên kỳ xà, nhưng là Phương Hạo lại không giống nhau, cho dù là đỉnh phong hiểu thiên kỳ xà, hắn cũng có thể một kiếm tiêu diệt bọn họ. Mà Phương Hạo cũng không có lập tức thu tay lại bên trong trọng kiếm, mà chính là đem ánh mắt rơi vào phía trước, tùy theo nói, chúng ta chém giết, chỉ là Phương Hạo mà nói vẫn không nói gì, Mục Lam Lam lại kinh dị một tiếng, còn có hai đầu. Đó là dĩ nhiên, chúng ta chém giết, chỉ là con của bọn nó, còn lại hai đầu Hiểu Thiên Kỳ Xà, có thể là thánh giai trung cấp Hiểu Thiên Kỳ Xà. Phương Hạo nói ra. Không phải khả năng, là nhất định. Còn lại, do ta đối phó là được, ngươi thu thập một chút những thi thể này, còn có giải phẫu một chút cái này bảy đầu tiên khiếu rắn độc vị vẻ đi. Phương Hạo nói ra. Mục Lam Lam gật đầu nói, được rồi. Thấy thế, Phương Hạo tăng nhanh tốc độ di chuyển, lần theo cái kia mặt khác hai đầu Hiểu Thiên Kỳ Xà quần quật mà tới phương hướng đi đến. Thánh giai trung cấp Hiểu Thiên Kỳ Xà chiến đấu lực, tuyệt đối tại bán thánh cảnh tầng thứ 4 phía trên, thậm chí là đạt đến bán thánh cảnh tầng thứ 5, thậm chí tầng thứ 6 võ giả cấp độ. Đã là Mục Lam Lam có thực lực cùng đánh một trận, nhưng là chém giết thánh cấp 10 trung cấp Hiểu Thiên Kỳ Xà, cũng sẽ thụ thương tổn. Dù sao tu vi của nàng chỉ là tại bán thánh cảnh tầng thứ 3 mà thôi. Mà nàng thuần dưỡng Vích Lịch Kim Cương Hùng, cũng chỉ là thánh cấp 10 hạ cấp yêu thú, nhưng là thánh cấp 10 hạ cấp yêu thú bên trong bá chủ, đã là thánh cấp 10 hạ cấp yêu thú bên trong bá chủ, cũng không thể nào là thánh cấp 10 trung cấp yêu thú đối thủ. Không đến 50 hơi thở thời gian, Phương Hạo thấy được hai đầu thân dài 25 thước, cái kia thân hình như là hai cái nam tử trưởng thành vòng eo lớn nhỏ màu đen đại xà, chính là song song mà đến. Cong. Phương Hạo lập tức một kiếm lướt tới. Du Long Thứ. Đâm. Hắn một kiếm này, giống như một đầu thiết côn giống như, vậy mà liên tiếp quán xuyên cái này hai đầu Hiểu Thiên Kỳ xà thân thể, nhưng cái này cũng không có lập tức giết chết bọn họ. Vâng. Nhưng là theo Phương Hạo tay trái một quyền đánh ra về sau, trực tiếp phát nổ bọn chúng xà đầu, từ đó để cái này hai đầu Hiểu Thiên Kỳ xà bị mất mạng tại chỗ. Cái này hai đầu Hiểu Thiên Kỳ Xà mặc dù là thánh cấp 10 trung cấp yêu thú, nhưng là chiến đấu lực cũng vẹn vẹn cùng bán thánh cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả không kém bao nhiêu. Mà Phương Hạo thực lực có thể dễ như trở bàn tay đánh chết bán thánh cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả, như vậy hắn một cách tự nhiên có thể nhẹ nhõm đánh chết cái này hai đầu Hiểu Thiên Kỳ Xà. Muốn là đổi lại những võ giả khác, cho dù là trên trăm vị bán thánh cảnh tầng thứ 4 tu vi võ giả, cũng có thể sẽ bỏ mạng tại cái này hai đầu Hiểu Thiên Kỳ Xà chém giết bên trong. Hắn thu hồi trọng kiếm, bắt đầu giải phẫu cái này hai đầu Hiểu Thiên Kỳ Xà. Nhưng tại hắn phân giải trong đó một đầu giống cái Hiểu Thiên Kỳ Xà lúc, phát hiện trong cơ thể của nó có vật gì khác. Chương 362, Thánh giai yêu thú nội đan. Hắn cầm lên một khối tản mát ra ánh cam đồ vật. Đây chính là hắn theo một đầu Hiểu Thiên Kỳ Xà trên thân phân giải ra ngoài đồ vật. Màu cam mật rắn. Hắn lập tức phủ định. Không đúng, đây không phải mật rắn, đây là đan. Đây là tu đạo Hiểu Thiên Kỳ Xà mới có thể đản sinh đồ vật, cũng xưng là nội đan. Mà nội đan thì cùng yêu thú tinh hạch hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, thật giống như tu vũ giả chuyển thành tu ma giả mở dạng, tự thân đan điền đem về từ trong ra ngoài tiến hành cường hóa, từ đó tu luyện ma đạo. Nội đan thế nhưng là càng vật chân quý. Nếu như bị Mục Lam Lam thấy được, hai mắt của nàng khẳng định sẽ tỏa ánh sáng, dù sao một khỏa thánh cấp 10 trung cấp yêu thú nội đan, tương đương với trên trăm viên thánh giai trung cấp yêu thú tinh hạch. Mà Phích Lịch Kim Cương Hùng ăn vào cái này đan, chỗ không chắc chắn lập tức tiến giai trở thành thánh cấp 10 trung cấp yêu thú. Không chỉ có như thế, thực lực cũng sẽ tăng lên mấy chục lần. Đến lúc đó, Mục Lam Lam liền có thể tu luyện thông hồn tê ngự thú giai đoạn, mà nàng vốn là tuần thú sư, kể từ đó, thực lực của nàng cũng sẽ tăng lên gấp mấy chục lần. Ngươi cầm trong tay, chẳng lẽ là yêu thú nội đan? Mục Lam Lam vậy mà tại Phương Hạo phân giải ra đầu thứ hai Hiểu Thiên Kỳ Xà về sau, thấy được Phương Hạo lấy được một cái khắc viên nội đan. Phương Hạo gật đầu nói, đúng thế. Mục Lam Lam cặp kia mắt to như nước trong eo, thật như Phương Hạo trầu nghĩ như vậy, mọc lên sáng lấp lánh quan mang. Gặp nàng ngậm miệng nói, ta hỏi lại ngươi muốn yêu thú này nội đan vậy liền băn khoăn, đúng không? Nàng đã theo Phương Hạo trên thân lấy được không ít chỗ tốt, nàng cùng Phương Hạo không quen không biết, mà Phương Hạo cũng không có khả năng vô tư đem chân quý như thế yêu thú nội đan cho nàng. Mà nàng đi đến Phương Hạo bên người, sau đó tiếp tục nói ra, muốn không, ta dùng nụ hôn đầu tiên theo người trao đổi. Nghe vậy, Phương Hạo lập tức phốc xì một tiếng, đồng thời nở nụ cười khổ. Nàng lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái, nghi vấn hỏi, ngươi là không tin ta còn có nụ hôn đầu tiên à, vẫn cảm thấy ta nụ hôn đầu tiên không đáng. Phương Hạo thở dài một hơi, sau đó đem trong tay yêu thú nội đan đưa cho nàng, nụ hôn đầu của ngươi, ngươi trước giữ đi. Ngay tại Phương Hạo đưa cho nàng yêu thú nội đan thời điểm, nàng thế mà lập tức hôn Phương Hạo một chút, mà nàng cũng không nói lời nào, sau đó cầm qua Phương Hạo trong tay yêu thú nội đan. Một lát sau, nàng để Phích Lịch Kim Cương Hùng ăn vào yêu thú nội đan về sau, tùy theo nói, ngươi khác không tin, cái kia thật là nụ hôn đầu của ta. Ta cũng là một cái so sánh truyền thống nữ tử, kiếp trước cũng là như thế, nhưng là Phương Hạo lạnh nhạt nói, ta tin tưởng, đó cũng là nụ hôn đầu của ta. Lời này vừa nói ra, vậy mà để Mục Lam Lam gương mặt phi đỏ lên. Nàng mỉm cười nói, không có ý tứ. Phương Hạo thở ra một hơi nói, không sao. Mục Lam Lam chừng Phương Hạo liếc một chút, sau đó hỏi, có muốn hay không ta đối ngươi phụ trách? Nàng lúc nói xong lời này, vậy mà len lén nở nụ cười, nàng là cảm thấy Phương Hạo giống một cái thanh thuần nam tử, còn cố ý lỗi lạc một chút. Phương Hạo cũng không đáp lời, mà chính là đem ánh mắt rơi vào trái phía trên. Bởi vì hắn thấy được mãnh liệt châu quang bảo khí. Hưu. Hắn không nói hai lời, hướng thẳng đến trái phía trên bay đi lên. Lúc này, Mục Lam Lam phát hiện, Phương Hạo đang bay qua đi thời điểm, tại nguyên chỗ lưu lại một cái khắc viên yêu thú nội đan. Nàng nhặt lên một cái khắc viên yêu thú nội đan về sau, trong lòng tạo nên phức tạp gợn sóng. Nàng biết Phương Hạo không có khả năng như thế mã hổ, lại còn đã bỏ sót một cái yêu thú nội đan, nàng theo mà biết, Phương Hạo là cố ý lưu lại cái này một cái yêu thú nội đan cho nàng. Phích phích, tiếp lấy. Nói, Mục Lam Lam đem một cái khắc viên yêu thú nội đan, hướng về Phích Lịch Kim Cương Hùng trước mặt đã đánh qua. Mà Phích Lịch Kim Cương Hùng trực tiếp mở to miệng, đem một cái khắc viên yêu thú nội đan cũng nuốt xuống. Gặp nàng cưỡi tại Phích Lịch Kim Cương Hùng trên lưng về sau, đồng thời đối với Phích Lịch Kim Cương Hùng nói ra, "Phích Phích, nói thực ra, ta có chút ưa thích hắn, làm sao bây giờ?" Mà Phích Lịch Kim Cương Hùng nghe được Mục Lam Lam câu nói này thời điểm, thì là nhẹ gật đầu. "Ngươi cũng ưa thích hắn a, không được, ha ha." Mục Lam Lam vừa cười vừa nói. Nàng biết Phích Lịch Kim Cương Hùng biểu đạt ưa thích, chỉ là đối phương hạo rất hữu hảo cảm tình mà thôi. Cùng với nàng ưa thích, hoàn toàn không phải một cái loại hình. Đáng tiếc ta cũng không có cảm tình kinh lịch. Mục Lam Lam tự đủ. Nàng trầm mặc một hồi về sau, sau đó vỗ vỗ Phích Lịch Kim Cương Hùng phía sau lưng, ra hiệu nó đuổi kịp Phương Hạo tốc độ. Nàng tại Thiên Chiếu Quốc thời điểm, đối Phương Hạo cũng có loại này tình cảm phức tạp, chỉ là nàng không có để ở trong lòng mà thôi, mà nàng cũng biết, chỉ có một mực hướng về võ đạo một đường rào bước tiến lên, thì nhất định sẽ cùng Phương Hạo gặp gỡ. Mà gặp gỡ về sau, nàng y nguyên có thể cảm giác được, Phương Hạo tại võ đạo một đường tiến lên tốc độ, càng ngày càng điên cuồng, thậm chí có lúc, để cho nàng chùn bước. Cho tới bây giờ, nàng cũng không nói ra, nàng đối Phương Hạo đến cùng là một loại như thế nào cảm tình, chỉ là biết cùng ở bên cạnh hắn, sẽ có một loại vui vẻ tâm tình. Dù sao nàng không có có bất luận cảm tình gì kinh lịch, liền xem như trọng sinh một thế này, cũng là như thế. Ước chừng nửa nén hương, tại một cái dưới vực sâu mặt, Phương Hạo lần theo châu quang bảo khí phương hướng, đi tới nơi đây. Mà Mục Lam Lam cũng đi theo Phương Hạo sau lưng. Đây là Lạc Hà Thâm Nguyên, phía dưới có thể sẽ có càng thêm hung tàn yêu thú, ngươi muốn đi xuống xem một chút à? Mục Lam Lam đối với Phương Hạo nói ra. Phương Hạo chỉ là lên tiếng về sau, liền lập tức nhảy xuống. Bởi vì hắn phát hiện, một món trong đó thánh vật, ngay tại cái này dưới vực sâu mặt. Mục Lam Lam cũng là theo chân Phương Hạo, nhảy xuống cái này dưới vực sâu mặt. Cái này thâm nguyên chừng 2 cao ngàn trượng, rất là khủng bố. Càng hướng xuống mặt, khí tức cấm sâm càng phát ra nồng đậm. Hắn cũng chú ý tới, cái này dưới vực sâu mặt khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Thánh vật. Mục Lam Lam kinh dị một tiếng, đối với Phương Hạo nói ra, Phích Phích nói phát hiện long nguyên lực lượng. Phương Hạo mở miệng nói, không chỉ là long nguyên lực lượng. Cái gì? Mục Lam Lam kinh dị một tiếng. Thánh vật đang di động. Hắn nhìn đến một đạo cực kỳ mãnh liệt châu quang bảo khí đang di động, cái kia cũng chỉ có thánh vật mới có châu quang bảo khí, hơn nữa còn đang di động. Điều này nói rõ, dưới vực sâu mặt một kiện thánh vật, vô cùng có khả năng bị yêu thú đạt được. Dù sao yêu thú nhìn trời tài chân bảo cũng là thèm nhỏ nước dãi. Yêu thú a? Mục Lam Lam hỏi. Hướng về bên này đến đây. Phương Hạo hít sâu một hơi, hắn không chỉ có cảm nhận được, cũng nhìn thấy, đó là một đầu phi hành yêu thú, hơn nữa còn là thánh giai trung cấp phi hành yêu thú. Nếu như là đạt được thánh vật thánh giai trung cấp phi hành yêu thú, chiến đấu lực tối thiểu là thánh giai trung cấp yêu thú hơn gấp 10 lần, dù sao cũng là mang theo long nguyên lực lượng thánh vật. Chỉ chốc lát sau, phía trước xuất hiện một đầu mở ra cánh, đều có thể bao trùm toàn bộ thâm nguyên to lớn yêu thú. Mà Mục Lam Lam nhìn đến cái này một đầu phi hành yêu thú lúc, thân thể mềm mại cũng là khẽ run lên. Liệt liệt, phi thi khôi bức. Mục Lam Lam biểu lộ cũng tại một khắc nghiêm túc. Cách cách. Trong chốc lát, phía sau lưng nàng truyền ra vỡ tan thanh âm. Chương 363, Chu Tước. Ta áp chế không nổi lực lượng trong cơ thể, muốn phát tác, ngươi cách ta xa một chút. Cách cách. Nhất thời, Mục Lam Lam chạy ra 10 phần quái dị thống khổ biểu lộ, giống như là bị cái gì khống chế tâm thần giống như. Phương Hạo biết, đó là nàng lấy được lực lượng, còn không có cách nào khống chế. Lướt nhẹ qua. Theo trong cơ thể của nàng, vậy mà tràn ngập ra mãnh liệt hỏa diễm khí tức, đồng thời đem nàng bao phủ. Oanh. Cái kia cuồng liệt hỏa diễm hướng về phía trên bắn rọi mà lên thời điểm, vậy mà giống như một đạo cực kỳ cường đại đại bác đồng dạng, trực tiếp quanh sát phi hành mà đến thi khôi bức. Phải biết, cái này thi khôi bức thế nhưng là thánh cấp 10 trung cấp yêu thú, chiến đấu lực căn bản cũng không kém hơn bán thánh cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả. Nhưng là từ Mục Lam Lam trên thân sức mạnh bùng lên, lại có thể trực tiếp chớp nhoáng giết chết một đầu thi khôi bức yêu thú. Thế thế, Mục Lam Lam cắn răng, biểu lộ ý nguyên hết sức thống khổ. Lướt nhẹ qua. Ở trên người nàng bao phủ hỏa diễm, xuất hiện một cái to lớn hỏa diễm luân huyết. Ngọn lửa kia hình dáng giống một cái tại trong lửa bay múa hỏa điểu, nhưng nhìn kỹ, lại là Chu Tước hỏa diễm luân huyết. Đây không phải dị hỏa hỏa hồn, mà chính là Chu Tước lực lượng. Phải biết, Chu Tước thế nhưng là tứ tượng một trong thiên linh, cũng không phải cái gì yêu thú có thể đánh đồng. Hiu. Thoáng chốc, Phương Hạo giơ lên trong tay trọng kiếm, tùy theo quét ngang mà đi, đồng thời trực tiếp chặt đứt hỏa diễm luân huyết. Mà lúc này, Mục Lam Lam cái kia mặt tái nhợt gò má bên trong, bắt đầu chậm rãi khôi phục huyết khí. Cảm ơn ngươi. Mục Lam Lam thở thở ra một hơi, cái kia mồ hôi theo gương mặt của nàng bên trong trượt xuống, biểu lộ vẫn là hết sức thống khổ. Nàng đã có thể có được Chu Tước lực lượng, khẳng định là muốn chịu được người khác khó có thể chịu được thống khổ, mà nàng căn bản là không cách nào khống chế cái này tứ tượng một trong Chu Tước lực lượng. Đến mức nàng là khi nào đạt được lực lượng này, cái kia hẳn là tiến vào thánh vực về sau trong vòng 3 tháng. Đây là lần thứ mấy rồi? Phương Hạo giá trị tất nhiên chính xác là nàng không cách nào khống chế bạo tẩu tình huống. Mục Lam Lam thở thở ra một hơi nói, lần thứ 3, một lần so một lần mãnh liệt, ta không có cách nào áp chế Chu Tước lực lượng. Phương Hạo hỏi, cái này Chu Tước lực lượng cũng không phải là truyền thừa a? Nếu như là truyền thừa, chắc chắn sẽ không phát sinh phản vệ khả năng. Mục Lam Lam nhẹ nhàng gật đầu nói, không là là trời xuống dị tượng, ta trong lúc vô tình lấy được Chu Tước lực lượng. Chu Tước cùng Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ xưng là tứ tượng thiên linh, nắm giữ lực lượng cực kỳ cường đại. Mà nàng đạt được Chu Tước lực lượng đến nay, chịu được thống khổ, khẳng định là khó nói lên lời. Nàng thậm chí cảm thấy đến, sớm muộn có một ngày sẽ bị cái này Chu Tước lực lượng chỗ phản vệ. Áp chế không cách nào giải quyết vấn đề, ngươi sớm muộn đều có đối mặt. Phương Hạo nói ra. Mục Lam Lam nói ra, ta biết, chỉ là lấy ta hiện tại năng lực, chỉ có thể áp chế bao lâu cũng là bao lâu, ta không thể để cho cái này Chu Tước lực lượng đem ta phản vệ. Khi thật trời xuống dị tượng, để cho nàng thu hoạch được Chu Tước lực lượng, chưa từng cũng không phải một loại hình thức khác phía trên đoạn xá. Về phần tại sao sẽ buông xuống tại trên người của nàng, có lẽ tại trên người của nàng có đồ vật đặc biệt. thật giống như Phương Hạo trên thân ẩn tàng thiên đạo quang mang một dạng, chỉ cần hắn đột phá, có lẽ làm dùng cường đại linh hồn lực, đều sẽ chủ động phóng xuất ra cường đại thiên đạo quang mang, từ đó để chư thiên đoạt xá người tiến nhập thể nội, theo mà đối với hắn tiến hành nhục thân đoạt xá. Nếu như Mục Lam Lam có thể trưởng khống chu tức lực lượng, không chỉ có thể đạt được một trận lớn lao tạo hóa, tu vi cũng có thể điên cuồng đột phá, nhưng muốn là trưởng khống không được, thì sẽ bị phản vệ, từ đó mất mạng, đây chính là thất bại đại giới. Kỳ ngộ buông xuống tại trên người của nàng, có thể hay không bắt lấy kỳ ngộ, cũng là muốn nhìn chính nàng. Mục Lam Lam khẽ mỉm cười nói, ta nhìn rất thoáng, thế gian này vốn là tràn đầy các loại biến cố, nếu có một ngày ta thật đã chết rồi, ta sẽ không đả thương tâm khổ sở, chí ít ta tận lực. Ý chí kiên định không rời, chắc chắn sẽ có kỳ tích. Nói, Phương Hạo đưa tay tới, đối với Mục Lam Lam nói ra, đưa tay cho ta. Mà nàng không có nửa điểm do dự, trực tiếp đưa tay phải ra. Mà Phương Hạo trực tiếp nắm tay phải của nàng, tại ngưng thần một cực thời điểm, cái kia Mục Lam Lam biểu lộ mười phần kinh dị. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, Phương Hạo đem một đạo thánh cảnh võ giả phía trên mới có linh hồn lực cùng hưởng nàng. Nhưng cái này cũng bất quá là hắn linh hồn lực một phần mà thôi. Thánh cảnh võ giả phía trên linh hồn lực. Mục Lam Lam tại lúc này cũng rốt cuộc minh bạch, Phương Hạo võ đạo ý chí vì gì kiên định như vậy nguyên nhân. Còn sống. Phương Hạo nói ra. Mục Lam Lam khẽ gật đầu một cái nói, ta sẽ còn sống, ta còn muốn ngươi so sống lâu dài. Như thế thuận tiện. Nói, Phương Hạo đi đến đến mới vừa rồi bị Mục Lam Lam bạo tẩu chỗ oanh sát thi khôi bức bên người. Không phải thánh vật, là long huyết. Nhưng là Phương Hạo nghĩ không hiểu là, một đầu thi khôi bức trên thân, tại sao có thể có long huyết đâu? Liền xem như long huyết, vậy cũng có giá trị không nhỏ, hắn muốn tại đầu này thi khôi bức trong thi thể, để luyện ra long huyết. Nhưng phàm là một giọt thánh long long huyết, cũng có thể để lực lượng của hắn tăng vọt. Mà lại hắn theo cái này đầu thi khôi bức trên thân, cảm thấy cực kỳ mãnh liệt long nguyên lực lượng, vậy khẳng định không chỉ là một giọt long huyết, tối thiểu có 10 giọt long huyết. Ước chừng nửa canh giờ, hắn theo cái này đầu thi khôi bức trong thi thể, để luyện ra 12 giọt long huyết, đồng thời trực tiếp ăn vào. Lướt nhẹ qua, nhất thời, từng đạo bàng bạc chân khí gợn sóng, theo trong cơ thể của hắn bộc phát ra. Mà hắn lúc này, vậy mà nắm giữ triệu chứng đột phá. Tu vi của hắn tuy nhiên còn không có đột phá, nhưng là chiến đấu lực so lúc trước tối thiểu cường đại hơn gấp 10 lần. Vì cái gì thể chất của ngươi đối long huyết không có nửa điểm bài xích tác dụng? Mục Lam Lam vừa mới nói xong, nàng đột nhiên giật mình. Bởi vì nàng ý thức được, Phương Hạo vô cùng có khả năng là thu hoạch được chân long lực lượng võ giả, đây đối với những võ giả khác tới nói, quả thực là thiên hoang dạ đảm sự tình, có thể nàng cho rằng, tất cả kỳ quái sự tình phát sinh ở Phương Hạo trên thân, lại không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Có lẽ là bởi vì nàng đã sớm hiểu được Phương Hạo cường đại cùng thật không thể tin, cho nên nàng cũng không có quá nhiều giật mình. Kỳ thật Mục Lam Lam biết rõ biết không ít liên quan tới Phương Hạo bí mật, nhưng nàng cũng chỉ là hiểu rõ Phương Hạo ẩn tàng bí mật bên trong một phần vạn cũng chưa tới. Đương nhiên, nàng là không thể nào để người thứ hai biết Phương Hạo bí mật, bởi vì Phương Hạo cũng biết bí mật của nàng. Bây giờ, trên người nàng ba loại ẩn tàng lực lượng, Phương Hạo đều là nhất thanh nhị sở. Đối với thánh vực võ giả tới nói, Mục Lam Lam có ba loại ẩn tàng lực lượng, hoàn toàn chính xác khiến người ta hoảng sợ không thôi, nhưng đối với thần châu võ giả tới nói, cũng bất quá là tiểu vu gặp đại vu thôi. Chí ít tại thánh vực bên trong, Mục Lam Lam có thể đầy đủ quật khởi mạnh mẽ. Nàng có thể đi đến một bước này, chỗ nỗ lực, còn có kinh lịch sinh tử ma luyện, tuyệt đối không ít. Hiện tại trong Tây Hồ, ta nghe được một đạo cực kỳ thanh âm cổ quái, cái kia sẽ không phải là Mộ Sơn Thánh Long Long Hồn thanh âm a? Mục Lam Lam hỏi. Mà Phương Hạo cũng không có dấu giếm nói, đúng thế. Chương 364, dẫn tiên lôi châu. Quả nhiên, Mộ Sơn Thánh Long Long Hồn còn không có diệt vong, điều này cũng làm cho ta suy đoán tại trong Tây Hồ vong linh quân đoàn tồn tại. Mục Lam Lam cũng là phát hiện, cái kia một chi tại Tây Hồ ẩn hiện vong linh quân đoàn, hoặc do chính là long hồn khiến bọn họ phục sinh. Ngươi còn đoán được cái gì? Phương Hạo hỏi. Mục Lam Lam mím môi, nghĩ, tùy theo nói, nếu như Mộ Sơn Thánh Long Long Hồn còn sống, như vậy nó khẳng định là muốn phục sinh. Phương Hạo nói ra, phục sinh là không thể nào, nó nay đã chết rồi, không có khả năng nghịch thiên mà đi, cũng không có cái năng lực kia. Ý của ngươi là, đoạt xá? Mục Lam Lam hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, đại khái là vậy. Mục Lam Lam nói ra, ta cũng không biết ta trọng sinh đến cái thế giới này, đến cùng là đoạt xá, vẫn là cái gì? Thân sinh đi. Phương Hạo nói ra. Mục Lam Lam mỉm cười nói, kỳ thật còn không có trước khi trùng sinh, ta một mực cũng không tin. Sau khi chết sẽ tiến về một cái thế giới khác, thẳng đến ta sau khi trùng sinh mới biết được, thật sự có chuyện như thế. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, ngươi đối cái này võ đạo thế giới so ta càng hiểu hơn. Ừm. Phương Hạo nhíu mày. Mục Lam Lam dùng đến nghiêm túc ngữ khí hỏi, sinh mệnh bản nguyên đến cùng là cái gì? Phương Hạo nói ra, linh hồn. Dù sao thế giới vật đều có linh hồn. Mặc kệ là một người, một cái cây, vẫn là một khối đá, đều có linh hồn. Nhưng linh hồn cũng chia là ý thức cùng vô ý thức, mà có thể sinh ra ý thức linh hồn, có lực lượng tự nhiên cực lớn. Hắn nhưng là thấy tận mắt cầm giữ có ý thức hỏa hồn, đây chính là trong loại dị hỏa đản sinh linh hồn. Nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm, hắc hắc, chúng ta đi thôi. Nói xong, Mục Lam Lam lập tức ngồi lên phích lịch kim cương hùng phía sau lưng, sau đó rời đi cái này thâm viên. Kỳ thật nàng cũng không có tận lực đem những này lời nói để ở trong lòng, bởi vì nàng biết, ngàn dặm chuyến đi, bắt đầu tại dưới chân, nghĩ lại nhiều, cũng không làm nên chuyện gì, còn không bằng từng bước một đi về phía trước, đi truy tầm mục tiêu của mình cùng dạ tâm. Mục tiêu của nàng, có đầy đủ trở về quê nhà lực lượng. Ngày kế tiếp, Phương Hạo tiến vào cái này Vạn Thánh Sơn di tích, vậy mà đi qua 4 ngày. Mà hắn hiện tại, di tích xuất hiện ở Vạn Thánh Sơn phía đông. Tại một chỗ phế tích bên trong, Phương Hạo ánh mắt khóa chặt một cái lôi điện đan sen trong thành trì. Dẫn Thiên Lôi Châu, thường xuyên gây nên lôi điện đan sen thành trì, cũng không phải cái gì quái dị hiện tượng. Dẫn Thiên Lôi Châu, tên như ý nghĩa, chính là nên phía dưới Thiên Lôi Hạt Châu. mang một khỏa dẫn thiên lôi châu ở trên người, tùy thời tùy chỗ đều sẽ phải gánh chịu bị sét đánh. Mang dẫn thiên lôi châu có lớn lao công dụng, mà lại tại luyện chế thánh phẩm đan dược, vẫn là dùng tại tu luyện, đều có thể có vẻ lấy ích lợi. Có thể là muốn khống chế dẫn thiên lôi châu, chẳng phải là một chuyện dễ dàng. Ầm ầm, phía trước lại là một tia chớp bổ xuống, liền xem như ban thánh cảnh võ giả bị dẫn thiên lôi châu dẫn dắt xuống lôi điện đánh trúng, cũng sẽ bản thân bị trọng thương, thậm chí là mặt sắp tử vong. Ha ha, tìm được dẫn thiên lôi châu. Ngay tại lúc này, tại Phương Hạo bên trái xuất hiện một đám cóng to lớn vũ khí võ giả, bọn họ chính là ngũ hành thiên đệ tử. Sư huynh, chúng ta thật muốn đi vào a? Đương nhiên, tìm ba ngày thật vất vả tìm được dẫn thiên lôi châu hạ lạc, há có không đi lý lẽ. Thế nhưng là dẫn thiên lôi châu dẫn động lôi điện, chúng ta không chịu nổi. Sợ cái gì? Đột nhiên, bọn này võ giả đang đàm luận thời điểm, thấy được một chỗ khác Phương Hạo cùng Mục Lam Lam. Mà Mục Lam Lam đảo mắt đối với Phương Hạo nói ra, bọn họ đoán chừng là muốn để cho chúng ta tiến vào cái này phế tích trong thành trì đoạt được dẫn thiên lôi châu, sau đó giao cho bọn hắn. Phương Hạo chỉ là nhẹ gật đầu, đối với bọn này ngũ hành thiên đệ tử, Phương Hạo còn nhìn không ra tâm tư của bọn hắn a. Tiểu tử, nếu như ngươi không muốn để cho nàng chết, tiến vào bên trong, đem dẫn thiên lôi châu nắm bắt tới tay, sau đó giao cho ta. Đối Phương Hạo nói chuyện, là một vị con búa lớn nam tử, hắn nhìn qua, chỉ có 30 tuổi ra mặt, nhưng là tu vi lại tại bán thánh cảnh tầng thứ tư. Mà Phương Hạo nhìn lướt qua phía trước cái này 13 vị đệ tử, sau đó nói, ta đích xác không muốn để cho nàng chết, nhưng các ngươi cũng không có năng lực như thế giết chết nàng. Nghe nói như vậy, Mục Lam Lam trong lòng mừng rỡ một chút. Nghe vậy, cái này 13 vị ngũ hành thiên đệ tử thì là cuồng thanh phá lên cười. Thật sự là cuồng vọng. Thấy thế, bọn này ngũ hành thiên đệ tử đem ánh mắt rơi vào Mục Lam Lam trên thân. Cách cách. Nhất thời, tại Mục Lam Lam sau lưng Phích Lịch Kim Cương Hùng, lập tức đối với bọn này ngũ hành thiên đệ tử triển khai công kích. Cái kia Phích Lịch Kim Cương Hùng tay gấu, tại trèo đổi thời điểm, thi triển ra vũ khí. Mà trong đó một vị ngũ hành thiên đệ tử, tức thì bị Phích Lịch Kim Cương Hùng một bàn tay đánh ra mấy trăm thước bên ngoài. Đàn bà nhỏ, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái tuần thú sư. Lão tử thích nhất cùng dã nữ nhân. Tam sư đệ, chúng ta là đến chiếm lấy dẫn thiên lôi châu, không phải để ngươi đến chơi gái. Không sai, chờ đến dẫn thiên lôi châu, ngươi thích chơi như thế nào thì chơi như thế nào. Bọn họ lần nữa đem ánh mắt rơi vào Phương Hạo trên thân. Mà lúc này, Phương Hạo đảo mắt đối với Mục Lam Lam nói ra, bọn này ngũ hành thiên đệ tử, liền từ ngươi ứng phó. Nói xong, Phương Hạo lập tức hướng về cái kia phế tích thành trì bên trong bay đi. Ầm ầm. Tại Phương Hạo vừa rời đi thời điểm, Mục Lam Lam cùng Phích Lịch Kim Cương Hùng, liền cùng bọn này ngũ hành thiên đệ tử triển khai chiến đấu kịch liệt. Lấy Mục Lam Lam thực lực, đối phó bọn này ngũ hành thiên đệ tử, cũng không phải là việc khó gì. Chỉ bất quá mấy chục giây thời gian, Mục Lam Lam vậy mà giải quyết hết cái này 13 vị ngũ hành thiên đệ tử. Chính xác tới nói, là nàng cùng một đầu Phích Lịch Kim Cương Hùng liên thủ, giải quyết hết bọn họ. Mục Lam Lam ánh mắt nhìn lướt qua thi thể trên đất, sau đó chuyển mắt thấy Phương Hạo bay đi phương hướng về sau, liền tại chỗ này chờ đợi lấy Phương Hạo. Nàng thuận tiện đem này một đám ngũ hành thiên đệ tử chữ vật giới chỉ cho thu thập lại. Đang thu thập chữ vật giới chỉ thời điểm, trong nội tâm nàng lại không có nửa điểm rung chuyển gợn sóng. Bởi vì giết hại đối với nàng tới nói, cũng là thành thói quen sự tình. Mà nàng cũng lập tức nhớ tới lúc trước Phương Hạo nói với nàng qua một câu, ở trên đời này vị nào cường giả, không phải dẫm lên ngàn ngàn vạn vạn người thi thể thực sự đến đỉnh phong. Phích phích, chúng ta cũng đi qua đi. Mục Lam Lam hít sâu một hơi, đồng thời ngồi lên Phích Lịch Kim Cương Hùng phía sau lưng. Ầm. Tại nàng chính muốn xông vào cái kia mảnh phế tích thành trì thời điểm, một đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm, theo trước mắt của nàng vang lên. Chuyện gì xảy ra? Nàng trừng lớn hai mắt, bởi vì nàng biết, cái kia một tia chớp, nhưng là muốn so tầm thường lôi điện lực lượng, cường đại hơn trăm lần không thôi. Cùng lúc đó, tại một chỗ phế tích bên trong, Phương Hạo trên thân xuất hiện một đạo cực kỳ hào quang chói sáng, đó là hắn đang nên tiếp lấy lôi điện, từ đó chiếm lấy dẫn thiên lôi châu. Oeng. Trong hư không, lại là một đạo càng cường đại hơn lôi điện ầm vang đánh rớt. Chương 365, hai độ không gian phong ấn trận pháp. Cách cách. Cái kia cường đại lôi điện trực tiếp đánh trúng vào Phương Hạo. Tại lôi điện đánh rất thời điểm, hắn đã lấy ban đầu chân long hình thái, nên đón lôi điện đánh kích. Dẫn thiên lôi châu. Phương Hạo thấy được một quả lớn chừng quả đấm hạt châu màu xanh lam, chính trôi nổi ở trước mặt của hắn. Thấy thế, Phương Hạo hai tay bắt đầu kết ấn đi lên. Hai độ không gian, phong ấn. Hưu. Theo hai tay của hắn lóe ra quang mang, ngưng tụ tại phía trước trôi nổi dẫn thiên lôi châu bên trong. Mà quang mang kia đem dẫn thiên lôi châu bao phủ lại về sau, chung quanh lôi điện khí tức liền tan thành mây khói. Đó là bởi vì hắn dùng không gian phong ấn trận pháp, đem dẫn thiên lôi châu lực lượng hoàn toàn phong ấn lên. Hắn mặc dù không có tu luyện qua bất luận cái gì trận pháp, có thể hắn nắm giữ trận pháp lại đến hàng vạn mà tính, dù sao hắn dung hợp mấy triệu đoạt xá người đại đạo bên trong, liền có không ít trận pháp cường đại sư. Hắn khẽ vươn tay, liền đem nổi đồng bền giữa không trung dẫn thiên lôi châu nắm bắt tới tay. Phong ấn trận pháp. Tại Phương Hạo sau lưng Mục Lam Lam, nhìn đến Phương Hạo thi triển ra phong ấn trận pháp lúc, lại không có biểu hiện rất kinh ngạc. Có điều nàng biết, Phương Hạo không chỉ có biết trận pháp, sẽ còn thuần thú, nàng thậm chí cảm thấy đến Phương Hạo là cái toàn năng nghề nghiệp. Kỳ thật coi như Phương Hạo không có ở trước mặt nàng, thể hiện ra tuần thú sư, trận pháp sư các loại thiên phú, nàng cũng biết Phương Hạo tuyệt đối không phải một cái tầm thường võ giả. Dù sao biết trong 3000 thế giới địa cầu, làm thế nào có thể đơn giản? Mà tại bản thổ võ giả, căn bản cũng không biết cái gì địa cầu là địa phương nào. Nhưng là Phương Hạo lại đối cái chỗ kia hết sức rõ ràng, theo một khắc kia trở đi, Mục Lam Lam liền biết Phương Hạo cùng với những cái khác bản thổ võ giả hoàn toàn không giống. Cho dù Phương Hạo là một vị toàn năng nghề nghiệp sư, nàng cũng sẽ không quá giật mình. Cho ngươi. Mục Lam Lam đem vừa mới đánh chết 13 vị ngũ hành thiên đệ tử chữ vật giới chỉ, tất cả đều đã cho Phương Hạo. Mà nàng đối cái này trong chữ vật giới chỉ tài nguyên tu luyện, tựa hồ không có bao lớn hứng thú một dạng. Đó là bởi vì nàng đã nắm giữ lực lượng càng thêm cường đại, có thể để cho nàng điên cuồng đột phá tu vi chu tức lực lượng. Nàng có thể trưởng khống chu tức lực lượng, cũng là bởi vì Phương Hạo cùng hưởng thánh cảnh phía trên linh hồn lực. Nếu như không có cái này cường đại linh hồn lực, nàng tại lần thứ tư bạo sau khi đi, có thể sẽ lâm vào hôn mê trạng thái, thậm chí là mặt sắp tử vong. Nhưng là có cái này thánh cảnh phía trên linh hồn lực, cái kia nàng thì tương đương với nắm giữ mở ra kinh thiên bảo tàng chìa khóa đồng dạng, không bao lâu nữa, nàng liền có thể nương tựa theo chu tức lực lượng, từ đó để tự thân tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tuy nhiên đó là một lần trời xuống dị tượng, để cho nàng lấy được chu tức lực lượng, nhưng sao lại không phải một loại trên trời rơi xuống vận may. Nói trắng ra là, kỳ ngộ thì là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, có thể gặp được đến, lại không cách nào đạt được, đây mới là bi thảm nhất. Trên đời cũng không ít người thu hoạch được to lớn như thế kỳ ngộ, nhưng có thể có được cái này kỳ ngộ mang tới chỗ tốt, lại ít càng thêm ít. Muốn không phải Phương Hạo tương trợ, Mục Lam Lam không chỉ có không có thể có được đạt được kỳ ngộ mang tới chu tức lực lượng, ngược lại mà sẽ bị cái này chu tức lực lượng chỗ phản vệ, từ đó biến thành cho bụi khả năng. Mục Lam Lam tâm lý không nói, Phương Hạo lại có thể nhìn thấu tâm tư của nàng, bởi vì Mục Lam Lam ở trước mặt của hắn, cho tới bây giờ thì chưa từng thử qua ẩn tàng tâm tư. Trận này Vạn Thánh Sơn di tích lịch luyện kết thúc về sau, nàng có lẽ đem về nhất phi trùng thiên, thực sự đến một cái hoàn toàn mới võ đạo độ cao mới. Có người đến. Mục Lam Lam nói ra. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, không quan trọng. Tuy nhiên bọn họ là kẻ đến không thiện, nhưng Phương Hạo càng không phải là cái gì quả hờ mềm, mặc cho người khác nắm, càng không phải là cái gì gai, sẽ chỉ nhói nhói bọn họ, mà là một thanh lợi kiếm, ai dám động đến hắn, liền sẽ một kiếm đứt cổ. Một hồi, tại cái này mảnh phế tích trong thành trì, vậy mà xuất hiện trên trăm vị võ giả. Cái này trên trăm vị võ giả, có Thiên Kiếm Tông đệ tử, đã có đấu chuyển môn đệ tử, càng có U Minh Các cùng Lăng Yêu phủ đệ tử. Kỳ thật bọn họ vẫn luôn tại cái này phế tích chung quanh, bọn họ cũng là muốn có được Dẫn Thiên Lôi Châu, nhưng là cái này Dẫn Thiên Lôi Châu dẫn dắt hạ lôi điện quá cường đại, bọn họ không dám tùy tiện đặt chân nơi này. Nhưng là thì lúc trước, trên bầu trời lôi điện đột nhiên biến mất, sau đó liền không như mà hợp tiến vào cái này mảnh phế tích trong thành trì. Bọn họ vừa tiến đến, liền nhìn đến Phương Hạo cùng Mục Lam Lam, còn có một đầu phích lịch kim cương hùng. Mà bọn họ cũng là không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào Phương Hạo cùng Mục Lam Lam hai trên thân thể người, bọn họ đoán được, Phương Hạo hoặc là Mục Lam Lam trên thân, nhất định có Dẫn Thiên Lôi Châu. Dẫn Thiên Lôi Châu là các ngươi lấy được sao? Trước hết tra hỏi, là một vị người mặc đấu chuyển môn đệ tử phục sức võ giả. Mục Lam Lam nhìn thoáng qua Phương Hạo, nàng biết Phương Hạo tuyệt đối sẽ không phủ nhận, nàng cho rằng Phương Hạo sẽ lập tức thừa nhận, đồng thời đem đám người này giết đi. Nàng thậm chí cảm thấy đến Phương Hạo sẽ đem Thiên Kiếm Tông đệ tử cũng cùng nhau đánh giết ở đây. Nghe vậy, Phương Hạo nói ra, Dẫn Thiên Lôi Châu tại trên người của ta. Lời này vừa nói ra, Thiên Kiếm Tông bảy vị đệ tử liền mở miệng nói, nghệ tình chúng ta là cùng là Thiên Kiếm Tông đệ tử phân thượng, chỉ cần ngươi chịu đem Dẫn Thiên Lôi Châu cho ta, vậy ta liền sẽ bảo vệ ngươi còn sống. Không sai, chỉ có chúng ta Thiên Kiếm Tông mới là ngươi lớn nhất đáng giá tin tưởng người. Thế lực khác đệ tử lại tức giận quát nói, Thiên Kiếm Tông, chỉ bằng các ngươi cái này bảy cái Thiên Kiếm Tông đệ tử, còn muốn lấy đi Dẫn Thiên Lôi Châu? Thiên Kiếm Tông đệ tử thật sự là cuồng vọng cùng cực, tại ta U Minh các đệ tử trước mặt, các ngươi Thiên Kiếm Tông đệ tử tính là thứ gì? Lúc này, các đại thế lực đệ tử liền tại tranh luận. Mà Mục Lam Lam đảo mắt đối với Phương Hạo nói ra, ngươi chờ bọn hắn xuất thủ sao? Phương Hạo nói ra, chờ ngươi xuất thủ. Mục Lam Lam lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái, chính muốn lúc nói chuyện, lại thấy chung quanh võ giả hướng về Phương Hạo lao đến. Phích phích, phía trên. Vừa mới nói xong, Mục Lam Lam vậy mà không kiềm hãm được xuất thủ. Cùng lúc đó, Phương Hạo cũng giết vào trong đám người. Ảnh thiên thức. Hưu. Kiếm khí kia theo Phương Hạo trong tay trọng kiếm lướt đi lúc, vậy mà tạo thành lớn như vậy hắc ảnh, đem này một đám võ giả bao phủ. Sau một khắc, máu me tung tóe, tiếng kêu thảm thiết càng là liên tục không nghỉ. Chỉ là một chiêu, hắn liền đánh chết tại cái này phế tích bên trong trên trăm vị đệ tử. Ảnh thiên thức. Cái này là các ngươi Thiên Kiếm Tông Thiên Ảnh một mạch kiếm đạo tuyệt học a? Mục Lam Lam hỏi. Nàng tuy nhiên cũng chỉ là sơ nhập thánh vực, nhưng đối với tám đại thế lực bên trong, Thiên Kiếm Tông kiếm đạo tuyệt học vẫn có một ít hiểu rõ. Phương Hạo thu hồi trọng kiếm về sau, gật đầu nói, đúng thế. Mục Lam Lam nói ra, ngươi rõ ràng là Thiên Kiếm Tông Thiên Tinh một mạch đệ tử, vì sao lại Thiên Ảnh một mạch kiếm đạo tuyệt học? Phương Hạo lạnh nhạt nói, ngươi đoán xem nhìn. Mục Lam Lam chừng Phương Hạo liếc một chút, sau đó nói, ta đoán không được. Mới là lạ chứ, ngươi khẳng định là song tu lưỡng mạch kiếm đạo tuyệt học. Không đến thời gian nửa nén hương, Phương Hạo cùng Mục Lam Lam liền đem cái này hơn trăm người trên người bảo vật tất cả đều thu thập lên. Cho đến trước mắt, hắn lấy được tư nguyên, tuyệt đối vượt qua 1 triệu chân nguyên thạch. Chương 366, đầy trời khí độc. Mà trận này Vạn Thánh Sơn di tích lịch luyện, Phương Hạo cũng sẽ thành lớn nhất bên thắng một trong. Đương nhiên, Mục Lam Lam cũng là lớn nhất bên thắng một trong. Bởi vì nàng tại Vạn Thánh Sơn di tích gặp phải Phương Hạo, chính là nàng lớn nhất kỳ ngộ. Muốn là nàng không thể gặp phải Phương Hạo, căn bản là không có biện pháp trưởng khống chu tức lực lượng biện pháp. Tuy nhiên nàng bây giờ còn chưa có trưởng khống chu tức lực lượng, nhưng ít ra nàng sẽ không bị chu tức lực lượng chô phản vệ, mà lấy tư chất của nàng, trưởng khống chu tức lực lượng chỉ là vấn đề thời gian. Hưu. Đột nhiên, Phương Hạo bóng người lóe lên, hướng về phía đông bay đi. Mà tại nguyên chỗ Mục Lam Lam, căn bản cũng không biết Phương Hạo đến cùng làm sao vậy, vì cái gì đột nhiên thì bay mất. Có điều nàng có thể truy tìm đến Phương Hạo tung tích, cho nên sẽ không lo lắng Phương Hạo đi nơi nào, mà lại lấy Phương Hạo thực lực, nàng cho rằng tiến vào Vạn Thánh Sơn di tích lịch luyện đệ tử, cũng sẽ không là Phương Hạo đối thủ. Cho dù là chính nàng, cũng sẽ không là Phương Hạo đối thủ. Phích phích, thế nào? Mục Lam Lam phát hiện Phích Lịch Kim Cương Hùng kinh hãi run lên. Lam Lam, là Long Hồn. Lam Phích Lịch Kim Cương Hùng lấy thô kệch thanh âm lúc nói chuyện, Mục Lam Lam lông mày nhỏ nhắn lần nữa vẩy một cái nói, đây là ngươi lần thứ hai dùng ngôn ngữ của nhân loại nói chuyện với ta à? Phích Lịch Kim Cương Hùng nói ra, lần thứ ba, còn có một lần tại ngươi lúc hôn mê. Nàng nghi vấn hỏi, long hồn thế nào? Phích Lịch Kim Cương Hùng nói ra, ta cảm thấy, tại Vạn Thánh Sơn di tích phía đông, có rất mãnh liệt long hồn khí tức. Mục Lam Lam cũng không có rất kinh ngạc, nàng cũng biết Mộ Sơn Thánh Long long hồn, còn không có biến thành cho bụi. Phích Phích, nhanh dẫn đi. Mục Lam Lam lập tức ngồi ở Phích Lịch Kim Cương Hùng phía sau lưng. Đang chạy trốn, Mục Lam Lam nhẹ nhàng vỗ một cái Phích Lịch Kim Cương Hùng, sau đó nói, ngươi là lúc nào sẽ nói ngôn ngữ của nhân loại? Rất lâu, tại Thiên Chiếu Quốc thời điểm, coi ta tiến giai trở thành cấp 5 cao cấp yêu thú, thì phát hiện mình sẽ nói ngôn ngữ của nhân loại. Phích Lịch Kim Cương Hùng nói ra. Vậy ngươi vì cái gì không chịu nói? Phương Hạo hỏi. Ta sợ thanh âm của ta quá thô kệch, sẽ hù đến ngươi. Phích Lịch Kim Cương Hùng nói ra. Mục Lam Lam vừa cười vừa nói, ha ha, ngươi còn thật lưu ý a. Thấy thế, Mục Lam Lam trầm mặc một hồi, sau đó nói, theo ta ôm ngươi trở về thuần dưỡng bắt đầu, cũng có 5 năm, ngươi có phải hay không tại tiến giai đến tam giới cao cấp yêu thú thời điểm, liền nghe hiểu ta rồi. Phích Lịch Kim Cương Hùng nói ra, đúng thế. Mục Lam Lam chậm rãi thổ nạp thở ra một hơi nói, còn tốt ngươi là giống cái, muốn là ngươi là được, bị ngươi phát hiện nhiều như vậy trên người bí mật, vậy liền không dễ làm. Phích Lịch Kim Cương Hùng nói ra, ngươi nói là một ngày rửa một lần tắm sự tình sao? Nghe vậy, Mục Lam Lam trừng Phích Lịch Kim Cương Hùng liếc một chút, tùy theo nói, không phải à, ta là quen thuộc. Đó chính là ngươi nói vóc người, ta thường xuyên nghe được ngươi nói trước khi trùng sinh dáng người là sân bay, sau đó bây giờ lại mỗi ngày đều đang phiền não lồng ngực của mình quá nặng đi. Phích Lịch Kim Cương Hùng nói ra, ngươi vẫn là chớ nói chuyện, chịu đựng. Mục Lam Lam bất đắc dĩ thở dài một hơi. Phích Lịch Kim Cương Hùng nói ra, ta cũng phát hiện tốt nhiều nam tử nhìn chằm chằm thân hình của ngươi nhìn, bọn họ cũng rất ưa thích ta. Mục Lam Lam hỏi, vậy hắn đâu? Phích Lịch Kim Cương Hùng nói ra, người nào? Phương Hạo. Mục Lam Lam hỏi. Phích Lịch Kim Cương Hùng nói ra, không có. Mục Lam Lam hỏi lần nữa, thật không có. Phích Lịch Kim Cương Hùng nói ra, không có à, hắn không có nhìn chằm chằm lồng ngực của ngươi nhìn qua, có điều hắn sẽ nhìn lấy bóng lưng của ngươi. Dạng này à? Mục Lam Lam mím môi, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nàng có thể cảm giác được, Phương Hạo cũng là một vị huyết khí phương cương nam tử, nhưng nàng cũng cảm giác được Phương Hạo cùng hắn gặp được nam tử không giống nhau, ngoại trừ cường đại bên ngoài, nàng cũng không thể nói là cái gì cảm giác không giống nhau. Có lẽ, nàng hoàn toàn nhìn không thấu Phương Hạo, lại có lẽ là bởi vì muốn giải hắn. Mục Lam Lam nói ra, không nói, đuổi kịp bước tiến của hắn đi. Nàng lại biết, theo Thiên Chiếu Quốc bắt đầu, nàng liền để ý lên Phương Hạo, nàng rất ngạc nhiên Phương Hạo tại võ đạo một đường, có thể đi bao xa. Cho đến hôm nay, nàng cảm thấy Phương Hạo con đường võ đạo vẫn có thể hướng về phía trước rào bước tiến lên một bước dài. Ngày kế tiếp, Vạn Thánh Sơn di tích phía đông. Đây là Phương Hạo tiến vào Vạn Thánh Sơn di tích lịch luyện ngày thứ 5. Tại phía đông tràn ngập mãnh liệt khí độc, mà tại Phương Hạo sau lưng Mục Lam Lam thì kinh dị hỏi, vì cái gì nơi này sẽ khí độc tràn ngập? Phương Hạo nói ra, là vong linh quân đoàn, bọn họ muốn chiếm dụng người khác nhục thể biện pháp nhất, cũng là độc giết bọn hắn. Hắn thoại phong nhất chuyển nói, ngươi để Phích Lịch Kim Cương Hùng ở lại bên ngoài đi. Mục Lam Lam nhìn Phích Lịch Kim Cương Hùng liếc một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Nàng tự thân bởi vì có chu tức lực lượng, cho nên khí độc khó có thể ăn mòn thân thể, nhưng là Phích Lịch Kim Cương Hùng thì không đồng dạng, hắn cùng những võ giả khác một dạng, đều sẽ bị khí độc này chỗ hạ độc chết. Đến mức Phương Hạo, hắn nhưng là nắm giữ vạn độc bất xâm thể chất, đương nhiên sẽ không e ngại những thứ này khí độc. Hừ. Nói, Phương Hạo liền cùng Mục Lam Lam cùng nhau hướng về một cánh rừng bay vào. Còn có người còn sống. Mục Lam Lam cảm thấy võ giả khí tức ngay tại cách đó không xa. Ừm. Kỳ thật những này còn sống võ giả, hoặc là cũng là trên người có hộ tâm đan chống đỡ lấy, hoặc là cũng là có biện pháp giải độc, nhưng là ở trong đó khí độc có thể không đơn thuần là một loại khí độc, mà chính là đếm lấy trên trăm loại khí độc. Cái này lăn lộn hợp lại khí độc mới là chí mạng nhất. Những vong linh này quân đoàn có thể hay không chiếm dụng yêu thú thân thể? Mục Lam Lam hỏi. Cũng có đi, dù sao bọn họ là vong linh, lấy thi đứng đầu phương thức hành động. Phương Hạo nói ra. Mục Lam Lam nhíu nhíu mày nói, ngươi là muốn diệt long hồn? Phương Hạo nói ra, nếu như ta nói, ta muốn đem nó thôn phệ, ngươi tin không? Mục Lam Lam lập tức gật đầu nói, ta tin nha. Tuy nhiên cái này nghe mười phần điên cuồng, thế nhưng là nàng tin tưởng Phương Hạo là loại kia chỉ có nghĩ không ra, không có không làm được người. Đã Phương Hạo đều nói như vậy, nàng đương nhiên tin tưởng. Phương Hạo nói ra, đến lúc đó cần ngươi tương trợ. Hắn không có khả năng trước mắt bao người, phóng xuất ra cường đại linh hồn lực, sau đó đem Mộ Sơn Thánh Long Long hồn thôn phệ, bởi vì này lại trêu chọc đến phiền toái càng lớn cùng tử vong nguy hiểm. Ngoại trừ chịu chết bên ngoài thỉnh cầu, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Mục Lam Lam mỉm cười nói, nàng hiện tại còn không muốn chết, bởi vì nàng cũng có được chính mình truy cầu võ đạo mục tiêu cùng dạ tâm. Phương Hạo nhìn lấy thân thể của nàng, sau đó dò hỏi, thật là dạng này a? Mục Lam Lam khẽ hừ một tiếng nói, ngươi nghĩ hay lắm. Phương Hạo thu hồi ánh mắt, đồng thời lấy vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên trái phía trên, mà tại hắn trái phía trên, truyền ra cực kỳ mãnh liệt dị động. Cái này dị động là hắn tiến vào Vạn Thánh Sơn di tích gặp được, cường đại nhất. Xuất hiện. Chương 367, huyết hồn phong ấn. Long hồn a. Mục Lam Lam lại không có cảm giác được. Thế nhưng là nắm giữ chân long lực lượng Phương Hạo, cũng đã cảm thấy. Một lát sau, tại phía trước xuất hiện, lại không phải long hồn, mà chính là vong linh quân đoàn. Cái này một chi vong linh quân đoàn nhân số, vậy mà nhiều đến 2000 người. Cũng tức là nói, chết tại vong linh quân đoàn 8 đại thế lực đệ tử, đã chiếm cứ 2000 người. Một lát sau, một đám võ giả sát nhập vào trong đó. Mà tại Phương Hạo hai bên trái phải, xuất hiện hơn 500 vị võ giả. Ngay sau đó, chúng ta chỉ có thể liên thủ. Bọn này võ giả cũng chú ý tới, nếu như không liên thủ tiêu diệt cái này một chi vong linh quân đoàn, như vậy bọn họ cũng đừng hỏng còn sống đi ra. Bên kia hai vị, đột nhiên, một vị người mặc quỷ độc cốc đệ tử, kêu một tiếng Phương Hạo cùng Mục Lam Lam. Mà những võ giả khác, vậy mà đều đang nghe lệnh tại hắn. Nguyên nhân dĩ nhiên không phải quỷ độc cốc đệ tử cường đại, mà chính là bọn họ vốn chính là độc sư cùng thầy thuốc thân phận, cũng chỉ có bọn họ có thể cho đệ tử khác giải độc. Mà những đệ tử khác cũng là bởi vì như thế, mới có thể để quỷ độc cốc đệ tử chủ đạo trận này sắp đến chiến đấu. Thôi, bọn họ đã không linh tỉnh, vậy liền để bọn họ hạ độc chết ở đây đi. Những cái kia quỷ độc cốc đệ tử, nhìn đến Phương Hạo cùng Mục Lam Lam, căn bản cũng không có đi để ý tới bọn họ, mà tức giận lên. Đi theo ta. Phương Hạo khẽ vươn tay, liền nắm qua Mục Lam Lam tay, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh, hướng về nghiêng phía trên lóe vút đi. Mà Mục Lam Lam lần thứ nhất nhìn đến Phương Hạo như thế vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết lần này là phải đối mặt sinh tử nguy hiểm. Là Long Hồn ở chỗ đó à? Mục Lam Lam hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, đúng vậy, hiện tại Long Hồn chính đang hấp thụ hồn phách, hắn là muốn xông ra linh hồn công xiềng. Nếu như hắn thành công như vậy, hắn Long Hồn liền có thể ở chỗ này du đãng, mà sẽ không biến thành cho bụi. Đây vốn là thần cảnh võ giả mới có quyền lợi, thế nhưng là cái kia dù sao cũng là Thánh Long Long Hồn. Mục Lam Lam vô cùng rõ ràng, chỉ có đi vào thần cảnh võ giả mới có thể hình thành nguyên thần, từ đó thoát ly bản thể, nhưng là hắn linh hồn của hắn thoát ly bản thể, liền như là lửa cùng nước mở dạng, từ từ bị chôn vùi, từ đó biến thành cho bụi cấp độ. Ta cần muốn làm thế nào? Mục Lam Lam hỏi. Cùng ta liên thủ trọng thương Long Hồn liền có thể, linh hồn của hắn suy yếu về sau, ta mới có thể tiến hành thôn phệ. Kỳ thật Phương Hạo hay là không muốn mạo hiểm, phóng xuất ra cường đại linh hồn lực. Nhưng là hắn còn có một cái trực tiếp nhất biện pháp, cái kia chính là để Long Hồn phụ thân, từ đó đem Long Hồn tiêu diệt. Bởi vì tại trong linh hồn hắn, chỉ là Long Hồn, tự nhiên không thể thương tới đến hắn mảy may. Nhưng là Long Hồn chưa hẳn sẽ làm như vậy, nó có thể sẽ trực tiếp trọng thương Phương Hạo, sau đó lại tiến hành chiếm thủ Phương Hạo thân thể. Dù sao Mộ Sơn Thánh Long tâm trí có thể không so với nhân loại yếu, hắn đồng dạng có tính toán tỉ mỉ, lấy phòng ngừa vạn nhất. Không đến thời gian nửa nén hương, tại Phương Hạo phía sau, chuyến ra dị thường kịch liệt tiếng đánh nhau, đó là tiến vào Vạn Thánh Sơn di tích lịch luyện đệ tử, đang cùng một chi 2000 người vong linh quân đoàn tiến hành trong chiến đấu. Bọn họ cùng vong linh quân đoàn cuộc chiến đấu này, coi như thắng, cũng sẽ chết thương tổn thảm trọng. Bọn họ làm sao cũng sẽ không ngờ tới, mấy vạn năm trước vẫn lạc ở đây Mộ Sơn Thánh Long Long Hồn, lại còn không có diệt vong, hơn nữa còn thành lập một chi vong linh quân đoàn. Vong linh quân đoàn lực lượng, y nguyên không thể coi thường, dù sao bọn họ chiếm cứ thân thể, đều là bán thánh cảnh tầng thứ 3 đến bán thánh cảnh tầng thứ 4 tu vi võ giả thân thể. Tại một cái giếng đá trong, Mục Lam Lam chuyển mắt thấy Phương Hạo, sau đó hỏi, Long Hồn liền tại bên trong? Phương Hạo gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta đi xuống đi. Bởi vì cái này giếng đá vốn là đã khô cạn rất lâu, nhưng là giếng đá xung quanh lại truyền ra càng quỷ dị thanh âm, đó là bởi vì tại thạch trong giếng có linh hồn phong ấn. Phương Hạo cũng không biết, đến cùng là ai huyết hồn tại phong ấn này lấy Long Hồn. Hừ. Nói xong, Phương Hạo cùng Mục Lam Lam hai người cùng nhau tiến vào giếng đá phía dưới. Mà cái này thạch trong giếng giống như một cái cự đại động phủ giống như. Lúc này, một cái màu xanh lam chân long hình dáng thu vào Phương Hạo trong tầm mắt. Long Hồn. Mục Lam Lam còn là lần đầu tiên nhìn đến Long Hồn, dù sao long là cái thế giới này tối thần bí mà lại tồn tại cường đại. Đây là Phong Long. Mục Lam Lam nói tiếp, là ngươi. Đột nhiên, tại cái này giếng đá trong Long Hồn, hai mắt ngay tại trận lên giận dữ nhìn lấy Phương Hạo. Mà hắn nói chuyện lúc, rất có uy nghiêm, khiến người ta có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Thế nhưng là Phương Hạo dạng gì cường giả chưa từng gặp qua, hắn đối cái này Mộ Sơn Thánh Long Long Hồn, an toàn cảm giác không thấy nửa điểm hoảng sợ. Đúng thế. Phương Hạo lên tiếng. Tiểu tử, ngươi như là đã tiến đến, vậy liền chịu chết đi. Nói xong, cái này Mộ Sơn Thánh Long lớn tiếng gầm thét một tiếng, mà theo trên người hắn, lập tức phóng xuất ra một đạo địa cảnh linh hồn lực trùng kích. Làm đạo này linh hồn lực đánh vào Phương Hạo trên người thời điểm, hắn lại chỉ là cảm giác được có một trận gió mát quét, mà tại Phương Hạo sau lưng Mục Lam Lam lại cũng không có bị linh hồn này lực trùng kích thương tổn, bởi vì nàng lúc này linh hồn lực thế nhưng là tại thánh cảnh phía trên. Theo Phương Hạo chia sẻ linh hồn lực cho nàng một khắc này, nàng liền ý thức được Phương Hạo linh hồn lực tối thiểu nhất cũng là vô cùng tiếp cận thần cảnh võ giả có linh hồn lực. Cái gì? Cái kia Mộ Sơn Thánh Long Long Hồn hoảng sợ một tiếng, hắn nghĩ mãi mà không rõ, trước mắt hai vị này nhân loại linh hồn lực vì gì cường đại như thế. Thấy thế, Phương Hạo lạnh nhạt nói, tiền bối, ngươi đã là không cách nào sống lại, cho dù ngươi đoạt xá thân thể của ta, ngươi cũng chỉ có thể đợi cái 3 tuần, mà 3 chu thiên sau, ngươi không cách nào đạp tới thần cảnh, đản sinh ra chân long nguyên thần, đến lúc đó cũng sẽ biến thành cho bụi. Hán thoại phong nhất chuyển nói, không ngại để ta giúp ngươi lại ân oán, nhưng điều kiện tiên quyết là đem ngươi chân long lực lượng chuyển thụ cho ta. Nghe vậy, cái này Mộ Sơn Thánh Long Long Hồn vậy mà chần chờ một lát, bởi vì Phương Hạo lời nói này nói đến trong lòng của hắn. 3 ngày xung quanh cũng bất quá là 20 thời gian một ngày, tại ngắn ngủi 20 trong vòng một ngày mặt, hắn nếu là không chiếm được kinh thiên tạo hóa, căn bản là không có cách đạp tới thần cảnh, đến lúc đó cũng giống vậy biến thành cho bụi. Quả thực là si tâm vọng tưởng, chỉ bằng ngươi một cái chỉ là nhân loại, cũng muốn kế thừa ta Long Nguyên lực lượng. Mộ Sơn Thánh Long Long Hồn, tại xoay quanh thời điểm, hướng về Phương Hạo chính diện cuồng tập đến đây. Mà hắn cuồng tập tới thời điểm, lộ ra cực kỳ cường đại cuồng phong. Cho dù cái này Mộ Sơn Thánh Long chỉ còn lại có Long Hồn, nhưng linh hồn của hắn bản chất cũng là gió. Mà lúc này, Phương Hạo nhìn Mục Lam Lam một dạng, ra hiệu nàng cũng cùng nhau đối với Mộ Sơn Thánh Long Long Hồn xuất thủ. Ù ù. Tại cái này giếng đá trong, đao quang kiếm ảnh chỉ thấy không ngừng bắn ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, mà toàn bộ giếng đá đều đang kịch liệt lắc lư, mắt thấy là phải băng sụp xuống. Ầm. Nhất thời, nương theo lấy hai đạo kiếm khí oanh kích về sau, toàn bộ giếng đá đều băng sụp xuống. Oeng. Chương 368, thôn vệ long hồn. Trong chốc lát, hai bóng người xông lên trời, mà Mục Lam Lam cùng Phương Hạo hai người cũng theo sát phía sau. Thấy thế, cái này Long Hồn gầm thét một tiếng nói, đối thua lô các người, thay ta xông phá cái kia đáng chết huyết hồn phong ấn, nhưng là các ngươi phải chết. Nghe vậy, Mục Lam Lam đảo mắt đối với Phương Hạo nói ra, hắn giống như cùng chúng ta không có gì có thể nói. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, đã nói không đi xuống, cái kia trực tiếp dùng trực tiếp nhất biện pháp. Nàng biết Phương Hạo nói trực tiếp nhất biện pháp cũng là diệt cái này long hồn. Ta minh bạch, nhưng là bây giờ long hồn không có huyết hồn phong ấn, chúng ta rất khó đối phó hắn. Mục Lam Lam nói ra. Hắn rất khó đối phó chúng ta mới đúng. Phương Hạo nói ra. Kỳ thật Mục Lam Lam nếu không bản thân bị trọng thương, căn bản là khó có thể bị cái này long hồn đoạt xá. Và lại, cái này Mộ Sơn Thánh Long long hồn muốn đoạt xá chính là Phương Hạo, mà hắn càng thêm không có cơ hội này. Mà lại Mộ Sơn Thánh Long biết Phương Hạo thể chất rất là cường đại, nếu là có thể đạt được Phương Hạo thân thể, mà hắn tại 3 tuần bên trong, nói không chừng thật sự có thể đạt tới thần cảnh, trở thành long thần. Nhưng là Phương Hạo không có khả năng hy sinh tính mạng của mình, đi tắc thành cho hắn người. Chúng ta không cần gặp hắn diệt, chỉ cần đem hắn bức đến sắp chết biên giới là đủ. Phương Hạo nói ra. Nếu như có thể đem Mộ Sơn Thánh Long long hồn bước đến sắp chết biên giới, như vậy hắn thì sẽ không cân nhắc quá nhiều, mà chính là lựa chọn cưỡng ép đoạt xá Phương Hạo thân thể. Chỉ có hắn tiến vào Phương Hạo thể nội, như vậy Phương Hạo liền có thể dễ như trở bàn tay đem hắn thôn phệ. Được. Mục Lam Lam lên tiếng, lập tức hướng về Mộ Sơn Thánh Long long hồn bay đi lên. Tại Mục Lam Lam cùng Mộ Sơn Thánh Long long hồn giao phong thời điểm, Phương Hạo cũng xuất thủ. Thiên Ngự Tuyệt. Ầm ầm. Chỉ thấy hư không bên trong, phản phất có một thanh khổng lồ trọng kiếm, hướng về cái kia Mộ Sơn Thánh Long trên thân đánh rớt. Ầm ầm. Đột nhiên, cái này Mộ Sơn Thánh Long long hồn lập tức bị Phương Hạo một kiếm này bổ vào một cái sườn núi bên trong. Thấy thế, Mục Lam Lam tay cầm trường kiếm, theo trong hư không bay lượn mà xuống, đồng thời đối với sườn núi bên trong Mộ Sơn Thánh Long đâm tới. Cho dù cái này Mộ Sơn Thánh Long chỉ có long hồn, nhưng là thu đến kiếm khí trùng kích, cũng giống vậy sẽ bị trọng thương, thậm chí đánh chết. Liệt liệt, kiếm khí kia liên tiếp theo Mộ Sơn Thánh Long long hồn trên đỉnh đầu đánh rơi, từ đó để hắn gầm thét một tiếng. Mục Lam Lam biết, muốn không phải Phương Hạo cùng hưởng cường đại linh hồn lực cho nàng, cái kia nàng căn bản là liền cơ hội xuất thủ cũng không có, chớ nói chi là đem cái này long hồn dồn đến sắp chết biên giới. Hưu. Thoáng chốc, cái này long hồn lập tức hướng về Phương Hạo chính diện cuồng tập mà đến. Mà Phương Hạo lại không có bất kỳ cái gì tiến công chi thế, cái kia Mộ Sơn Thánh Long long hồn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, trực tiếp dự định tiến vào Phương Hạo thể nội, theo mà tiến hành đoạt xá. Hưu. Thoáng chốc, một trận cuồng phong đem Phương Hạo bao vây lại, mà tại trong cuồng phong, một con rồng hồn tiến vào Phương Hạo thể nội. Thấy cảnh này Mục Lam Lam, nhưng trong lòng thì có phần có sợ hãi, nhưng là nàng cảm thấy Phương Hạo dám làm như thế, khẳng định là có đầy đủ tự tin. Mà nàng ở đây chăm chú chờ Phương Hạo chính là tại cái này Vạn Thánh Sơn di tích phía đông võ giả, y nguyên cùng một chi vong linh quân đoàn chiến đấu. Mà nhất chiến, thương vong khẳng định vượt qua 8 thành trở lên. Mà còn lại 2 thành còn sống võ giả, cũng có thể coi là bên thắng, nhưng muốn nói người thắng lớn, cũng không ai qua được Phương Hạo cùng Mục Lam Lam hai người. Thử thanh song kiếm. Mục Lam Lam ánh mắt rơi vào phía trước trên đỉnh núi. Tại đỉnh núi kia bên trong, có tím thanh hai đạo ánh sáng, đó chính là tử thanh song kiếm thả ra ánh sáng. Đến mức tại sao lại đột nhiên xuất hiện tử thanh song kiếm, nàng suy đoán, nhất định là bởi vì vừa mới tranh đấu có quan hệ, để phong bế tử thanh song kiếm có thể lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Hưu. Thấy thế, Mục Lam Lam lập tức hướng về đỉnh núi bên trong bay đi lên. Khi nàng lên tới một cái kỳ thạch bao trùm đỉnh núi thời điểm, lông mày nhỏ nhắn gảy nhẹ. Mà ánh mắt của nàng rơi vào một khối kỳ thạch bên trong. Thu vào nàng tầm mắt một khối kỳ thạch, vậy mà khảm nạm hai thanh kiếm. Nàng cắn răng, đồng thời nhẹ giọng thở dài một hơi, tự lẩm bẩm, làm như thế nào bóc ra đây? Nàng biết, nếu như cưỡng ép đem tử thanh song kiếm theo kỳ trong đá tháo rời ra, cái này hai thanh tử thanh song kiếm rất có thể sẽ hóa thành một mịn. Nhưng là nàng nếu là không bóc ra, vậy liền không có cách nào đạt được cái này tử thanh song kiếm. Dù sao nàng không thể cưỡng ép đánh tảng đá. Có chữ viết. Mục Lam Lam nhìn lấy kỳ thạch bên cạnh, viết một hàng chữ. Người có duyên đến. Nàng đột nhiên linh cơ nhất động, tựa hồ nghĩ đến Cao Minh đến cái này tử thanh song kiếm biện pháp. Lướt nhẹ qua. Trong chốc lát, theo trên người của nàng, lập tức phóng xuất ra một đạo nóng dực khí tức, mà trên đỉnh đầu nàng, vậy mà xuất hiện một cái kim hỏa chu tước. Cái này chu tước hình dáng, căn bản cũng không thụ Mục Lam Lam khống chế. Nhìn ngươi. Nói, Mục Lam Lam trực tiếp cưỡng ép chiếm lấy khảm nạm tại kỳ trong đá tử thanh song kiếm. Nàng cũng không biết thành công khả năng có bao nhiêu, nhưng nàng chỉ có thể dốc hết vô liếng. Nếu như không chiếm được, cái kia thật là cùng tử thanh song kiếm vô duyên. Cong. Nhất thời, hai đạo phong mang đột nhiên đem một khối kỳ thạch bổ ra ba khối. Lấy được. Nàng không nghĩ tới, chính mình thật lấy được Vạn Thánh Sơn di tích bên trong Tam Đại Thánh Vật một trong tử thanh song kiếm. Thế nhưng là trên người nàng, còn tại phóng thích ra chu tức lực lượng, cái này căn bản cũng không phải là nàng đủ khả năng trưởng khống lực lượng, nhưng là do ở linh hồn của nàng lực, hoàn toàn chống đỡ lấy duyên cớ của nàng, từ đó để cho nàng không có tiến vào hôn mê hoặc là trọng thương trạng thái. Không đến nửa nén hương thời gian, nàng lần nữa chế trụ thể nội chu tức lực lượng, từ đó khôi phục lại. Nàng đem tử thanh song kiếm nắm ở trong tay thời điểm, ánh mắt lại ném mạnh đến hư không bên trong. Trong hư không, hắn nhìn đến một đạo lăng liệt cuồng phong tại lượn vòng lấy. Mà sau một khắc, cái kia lăng liệt cuồng phong lập tức theo bốn phương tám hướng tiêu tán về sau, Phương Hạo liền chậm chậm theo hư không bên trong rơi vào mặt đất. Thấy cảnh này Mục Lam Lam, nàng liền đã biết, Phương Hạo đã đem Mộ Sơn Thánh Long long hồn thôn phệ. Chỉ dùng thời gian nửa nén hương, Phương Hạo liền thôn phệ Mộ Sơn Thánh Long long hồn. Mà nàng một lần nữa đánh giá thấp Phương Hạo thực lực, cũng một lần nữa chứng kiến Phương Hạo cường đại. Nàng đương nhiên biết, cái này còn không phải Phương Hạo toàn bộ thực lực. Đến mức Phương Hạo toàn bộ thực lực, đến cùng cường đại đến mức nào, nàng đoán chừng bây giờ bán thánh cảnh tầng thứ 4 tu vi Phương Hạo, tuyệt đối có thể đối phó bán thánh cảnh tầng thứ 6 tu vi võ giả, thậm chí là cùng bán thánh cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả, vẫn có một trận chiến thực lực. Trên thực tế, Phương Hạo lại có thể lấy một thành thực lực, dễ như trở bàn tay đánh chết bán thánh cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả. Trận này Vạn Thánh Sơn di tích lịch luyện kết thúc về sau, như quả không ra bất kỳ biến cố, tu vi của hắn nhất định có thể một lần hành động đột phá tới bán thánh cảnh tầng thứ 6, từ đó nhảy lên trở thành Thiên Kiếm Tông đệ tử bên trong đỉnh phong đệ tử. Thành công a? Mục Lam Lam hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, ừm, thành công. Nói xong, Phương Hạo nhìn lấy cầm trong tay của nàng tản mát ra tử sắc cùng thanh sắc phong mang song kiếm về sau, liền mở miệng nói, tử thanh song kiếm. Chương 369, yêu thương. Nhờ ngươi một việc. Mục Lam Lam mở miệng nói. Phụ ma. Phương Hạo hỏi. Mục Lam Lam mỉm cười nói, đúng a. Theo Phương Hạo cùng nàng cùng hưởng thánh cảnh phía trên linh hồn lực về sau, nàng liền đã đoán được, Phương Hạo có thể là một vị toàn năng nghề nghiệp sư. Phụ hồn là Minh Văn sư kiếm tiền con đường đứng đầu, so chạm chỗ Minh Văn phủ muốn được hoan nghênh nhiều hơn. Nàng không phải để Phương Hạo đem cái này hai thanh tử thanh song kiếm phụ hồn, mà chính là phụ ma. Nàng biết cái này hai thanh tử thanh song kiếm vốn chính là thánh vật, căn bản là không cần phụ hồn. Ngươi khẳng định muốn tiến hành phụ ma? Phương Hạo hỏi. Phải biết, tử thanh song kiếm muốn là tiến hành phụ ma, cái kia dùng ma vũ người mới có thể sử dụng chuyên trúc thánh vật. Ừm. Mục Lam Lam nhẹ gật đầu. Kỳ thật nàng suy tính 10 phần lâu dài, bởi vì nàng muốn phụ ma tử thanh song kiếm là vì tương lai có thể hoàn toàn trưởng khống chu tức lực lượng thời điểm sử dụng. Mà tứ tượng thiên linh lực lượng có thể dung hợp các loại đại đạo lực lượng. Cũng chính vì vậy, Mục Lam Lam cũng bởi vậy đoán được Phương Hạo nắm giữ tứ tượng thiên linh thanh long lực lượng. Không chỉ có là nắm giữ đơn giản như vậy, vẫn là nắm trong tay thanh long lực lượng. Đến mức nàng là làm sao phát hiện, cái kia Phương Hạo cũng không biết. Ngươi vì cái gì không nghi ngờ ta là ma vật song tu, mà chính là cảm thấy ta nắm giữ tứ tượng thiên linh lực lượng? Phương Hạo hỏi. Mục Lam Lam nói ra, trực giác. Phương Hạo cười khổ một tiếng, thật sự là hắn không tin cái gì trực giác, chỉ tin tưởng sự thật. Ngươi đừng cười, nữ nhân tự giác so trong tưởng tượng của ngươi nhạy cảm. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, ta còn phát hiện, ngươi đối với ta có hảo cảm, lại không phải giữa nam nữ tình cảm hảo cảm. Phương Hạo thân thủ đem trong tay nàng tử thanh song kiếm cầm tới. Cách cách. Thấy thế, Phương Hạo hai tay bao trùm lên một tầng thanh sắc vải rồng. Đối vũ khí tiến hành phụ ma, liền như là khắc họa minh văn một dạng, cần cực kỳ cường đại linh hồn cùng đặc thù lực lượng. Cái kia long nguyên lực lượng chính đang không ngừng rót vào hai thanh tử thanh song kiếm bên trong. Nửa canh giờ về sau, Phương Hạo đem đã phụ ma tốt tử thanh song kiếm giao cho Mục Lam Lam trong tay. Nàng tiếp nhận tử thanh song kiếm, cũng không có lập tức đối Phương Hạo nói tiếng cảm tạ, bởi vì nàng biết Phương Hạo vì tự mình làm đây hết thảy, nàng đều sẽ ghi ở trong lòng mặt. Đến lúc đó, muốn là Phương Hạo gặp cái gì khó có thể không bước qua được hàm, nàng cũng tất nhiên hết sức giúp đỡ. Nàng mở miệng nói, Vạn Thánh Sơn lịch luyện cũng sắp kết thúc. Phương Hạo gật đầu nói, ừm, phải kết thúc. Mục Lam Lam mỉm cười nói, ta có thể muốn tại con đường võ đạo phía trên, tạm thời dẫn trước ngươi một bước cá. Nàng nói chỉ là tạm thời, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, lúc này Phương Hạo vẫn là nàng có thể chạm đến, đợi đến một ngày nào đó, Phương Hạo khả năng thực sự đến một cái nàng hoàn toàn chạm đến không đến võ đạo lĩnh vực. Nói, Mục Lam Lam quay người lập tức quay người đi ra. Nàng chỉ là tạm thời cùng Phương Hạo gặp lại, tại võ đạo một đường, thủy chung sẽ lại gặp nhau. Mà Phương Hạo nhìn lấy bóng lưng nàng rời đi, nhưng trong lòng cũng là có một loại không hiểu mất mát cảm giác. Theo giờ khắc này bắt đầu, hắn có thể xác định, đối vị này trọng sinh đến cái này võ đạo thế giới nữ tử, động cảm tình. Cái này đối với hắn mà nói, cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì. Người bình thường, thủy chung là có thất tình lục dục, mà Phương Hạo cũng không ngoại lệ. Hắn cũng là một cái huyết khí phương cương nam tử, cũng giống vậy có phương diện này cảm tình. Truyền tức, tại Vạn Thánh Sơn di tích phía đông một chỗ trong rừng cây, một vị dáng người cao gầy cô gái áo lam, kêu một tiếng, phích phích. Thấy thế, theo rừng cây một chỗ, xông ra một đầu to lớn yêu thú. Chúng ta muốn đi ra ngoài rồi. Mục Lam Lam mỉm cười nói. Phích Lịch Kim Cương hùng hỏi, Lam Lam, ngươi lấy được bảo vật sao? Mục Lam Lam gật đầu nói, lấy được. Đúng rồi, Phích Phích, ta giống như thích Phương Hạo. Mục Lam Lam nói ra. Phích Lịch Kim Cương hùng lắc đầu nói, ta không hiểu tình cảm của nhân loại. Đó cũng là, nói cũng sẽ không hiểu, ta thế mà thích một cái dị giới nam tử, đây là ta làm sao cũng không nghĩ tới. Mục Lam Lam nói khẽ. Nàng nói ra lời này thời điểm, lập tức hồi tưởng lại lần thứ nhất cùng Phương Hạo gặp mặt chẳng cảnh. Nàng nhớ đến rất rõ ràng, nàng cùng Phương Hạo lần thứ nhất gặp mặt chính là tại Thiên Chiếu Quốc Thiên Vân trong học viện, mà khi đó nàng còn bị học viện các học viên châm chọc chính mình là một vị tuần thú sư thế gia phế vật thất tiểu thư. Mà tại thời điểm này, Phương Hạo lại hoàn toàn không có đối nàng nắm giữ kỳ thị cùng thành kiến, không chỉ có như thế, còn cùng nàng cùng một chỗ tiến hành một trận săn giết yêu thú nhiệm vụ. Theo một khắc này bắt đầu, nàng phát hiện Phương Hạo cùng những võ giả khác hoàn toàn không giống, không chỉ có là tính cách vẫn là cá tính, đều hoàn toàn không phải những con em quyền quý kia có thể sánh ngang. Cũng chính là theo khi đó bắt đầu, nàng đối Phương Hạo dần dần sinh ra hảo cảm. Đến mức hôm nay, nàng phát hiện mình đối Phương Hạo có một loại khác hảo cảm, là giữa nam nữ hảo cảm. Ta phát hiện hắn đối ngươi cũng rất đặc biệt ta. Phích Lịch Kim Cương Hùng nói ra. Mục Lam Lam mỉm cười nói, ngươi đây cũng nhìn ra được nhà, bất quá ta hiểu rõ hắn một chút, đó chính là ngươi đối với hắn tốt, hắn sẽ đối với ngươi gấp đôi hữu hảo, nhưng là ngươi muốn là đối với hắn động sát ý, vậy liền sẽ trở thành hắn nhất định phải diệt trừ đối tượng. Cái này không phải là các ngươi nhân loại nói khoái ý ân cửu sao? Phích Lịch Kim Cương Hùng nói ra. Mục Lam Lam gật đầu nói, xem như thế đi. Nàng chuyển mắt thấy Phích Lịch Kim Cương Hùng, sau đó nói, Phích Phích, thanh âm của ngươi giống như biến một chút, không có loại kia dã thú thanh âm. Đột nhiên, Mục Lam Lam lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái, nói ra, ngươi muốn lên cấp. Nàng có thể cảm giác được, Phích Lịch Kim Cương Hùng muốn lên cấp. Cũng đúng, ngươi cũng là trận này lịch luyện người thắng lớn. Mục Lam Lam thế nhưng là đem Hiểu Thiên Kỳ xà nội đan, còn có Long Huyết Ngự Thú Châu đều cho nó ăn. Liền xem như muốn lên cấp, cũng là chuyện rất bình thường. Lại là hắn, ta thiếu hắn nhiều như vậy, ngày sau làm sao còn nha. Mục Lam Lam khẽ thở dài một tiếng, đem ngươi đưa cho hắn a. Phích Lịch Kim Cương Hùng nói ra. Nghe vậy, Mục Lam Lam trừng to mắt, rất khinh bị Phích Lịch Kim Cương Hùng liếc một chút, sau đó nói, ngươi là càng ngày càng biết nói tiếng người. Nàng lời này, đương nhiên là lời ca ngợi. Có điều nàng lại đem Phích Lịch Kim Cương Hùng câu nói này nghe được tâm lý đi, đưa cho hắn, đó là không có khả năng, ta đem hắn đoạt lấy thì cái gì đều không cần trả lại. Mục Lam Lam mỉm cười, tiếp tục nói, cái kia thì tính toán như vậy. Chuyển tức, sáng sớm ngày thứ hai, Vạn Thánh Sơn di tích bên trong truyền ra to lớn ầm ầm thanh âm, mà tại Vạn Thánh Sơn phía dưới cùng xuất hiện một cái cửa ra. Theo cái cửa ra này đi ra võ giả, cũng lần lượt về tới các đại thế lực chỗ trận doanh. Nhưng là tại Vạn Thánh Sơn chân núi chư vị trưởng lão, sắc mặt lại cực kỳ kinh hãi trợn. Bởi vì theo Vạn Thánh Sơn di tích đi ra võ giả, lại không đến 300 người. Phải biết, tiến vào Vạn Thánh Sơn di tích 8 đại thế lực đệ tử, thế nhưng là nhiều đến 4000 người, nhưng là cuối cùng còn lại không đến một thành đệ tử. Chương 370, chào lưu của thời đại. Mà Thiên Kiếm Tông lại có 31 vị đệ tử theo Vạn Thánh Sơn di tích đi ra. Có thể sống đi ra Vạn Thánh Sơn di tích đệ tử, ngày khác tất có một phen đại thành tựu, nhưng ít ra trận này Vạn Thánh Sơn di tích lịch luyện sẽ để bọn hắn được lợi trung thân. Đến mức trận này Vạn Thánh Sơn di tích lịch luyện, ai là lớn nhất bên thắng, cái kia nhất định là Phương Hạo không thể nghi ngờ. Mà Mục Lam Lam cùng Phích Lịch Kim Cương Hùng cũng là người thắng lớn. Trong mấy mắt, 5 ngày sau đó, Thiên Kiếm Tông Thiên Tinh một mạch, tại một cái trong phủ đệ, một vị thân mặc lam bào trung niên nam tử, nhìn lấy Phương Hạo đi tới trước mặt hắn. "Quân trưởng lão." Phương Hạo lập tức chắp tay, đồng thời thăm hỏi một tiếng. Quân hạ mở miệng nói, "Vạn Thánh Sơn di tích xảy ra chuyện gì?" Hắn môn hạ hai vị đệ tử, cũng tức là trước kia Phương Hạo gặp được hai vị kia sư huynh tỷ, đều vẫn lạc tại Vạn Thánh Sơn di tích bên trong. Đối với việc này, Quân Hạ cũng không có quá nhiều thương cảm, cũng biết nhân sinh tràn đầy biến cố, đặc biệt là ở cái này nhược nhục cường thực võ đạo thế giới, tử vong thời thời khắc khắc đều nương theo ở trên người. Mộ Sơn Thánh Long Long hồn không có biến thành cho bụi, đồng thời gây dựng một chi cường đại vong linh quân đoàn, tiến vào Vạn Thánh Sơn di tích lịch luyện võ giả, đều đứng trước cựu tử nhất sinh. Phương Hạo nói ra. Quân Hạ lạnh nhạt gật đầu nói, thì ra là thế, cùng năm đó ta tao ngộ kiếp nạn gần như giống nhau. Phương Hạo hỏi, "Quân trưởng lão, năm đó ngài bị loại nào kiếp nạn?" Quân Hạ nói ra, đại khái là 130 năm trước đi, bị chân thánh vực lưu đày thú nhân vương quốc, vậy mà tại Định Thú Sơn giấu kín, mà lúc trước một trận lịch luyện cũng là để cho ta trải qua cựu tử nhất sinh. Hán thoại phong nhất chuyển nói, ngay cả như vậy, ngươi vẫn không thể trở thành ta môn hạ chính thức đệ tử, ngươi hiểu ta ý tứ? Phương Hạo nói ra, ta hiểu. Kỳ thật Quân Hạ cũng không có đem Phương Hạo thu làm môn hạ chính thức đệ tử, chỉ là cho Phương Hạo một cái trên danh nghĩa thân phận, mục đích dĩ nhiên không phải xem thường Phương Hạo, trái lại, hắn đối Phương Hạo coi trọng, có thể muốn so đệ tử học tập theo hắn muốn cao hơn nhiều. Dù sao hắn đem hắn thiên ảnh một mạch kiếm đạo tuyệt học đều truyền thụ cho Phương Hạo. Quân Hạ nói ra, năng lực của ta chỉ có thể giúp ngươi một lần, ngươi muốn nhớ lấy. Phương Hạo gật đầu nói, đệ tử minh bạch. Kỳ thật Quân Hạ nói giúp Phương Hạo một lần, đương nhiên là đánh bạc tánh mạng tương trợ. Hắn theo nhìn đến Phương Hạo đánh giết ba vị nội môn đệ tử bắt đầu, liền có thể khẳng định, Phương Hạo tất nhiên sẽ tại Thiên Kiếm Tông nhấc lên một trận phong vân nhân vật. Chỉ là hắn bây giờ còn chưa có xác định Phương Hạo là có hay không chính quật khởi, có chủ đạo Thiên Kiếm Tông đi hướng năng lực. Nhưng hắn thủy chung tin tưởng, toàn bộ Thiên Kiếm Tông đều lại bởi vì Phương Hạo mà phát sinh biến hóa long trời lở đất. Phương Hạo hỏi, "Quân trưởng lão vì sao giúp ta sâu như thế?" Quân Hạ nói ra, "Cái này liên quan đến Thiên Kiếm Tông sinh tử tồn vong, ta nhìn ra được, người võ đạo thiên phú cùng năng lực còn mạnh hơn bọn họ nhiều." Hắn nói tiếp, "Năm đó ta cùng Thiên Ảnh sư huynh nói qua vấn đề này, Thiên Kiếm Tông nhất định phải phế truất tông quy, khắc lập tân tông pháp." Phương Hạo hỏi, "Là tứ mạch tông quy a?" Quân Hạ nói ra, "Không sai, Thiên Kiếm Tông tứ mạch truyền thừa đã có trên vạn năm, rõ ràng là một tông lại chia làm tứ mạch tương truyền, mà lại lẫn nhau truyền lại thành tông quy tối kỵ, ta là không có cách nào cải biến, Thiên Ảnh một mạch chiến Thiên Ảnh cũng không có năng lực như thế." Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Phương Hạo liền biết, chiến Thiên Ảnh mục đích chính là muốn Phương Hạo trở thành cái cách tông môn ngoài nổ, hoặc là chết, hoặc là trở thành tông môn kẻ chủ đạo. Tâm tính của ngươi rất mạnh cũng vững vàng, càng có thể làm nhiệm. Quân Hạ nói ra, hắn có thể vì Phương Hạo cải biến Thiên Kiếm Tông mà hy sinh tánh mạng. Đối với hắn mà nói, Thiên Kiếm Tông tương lai cũng là hắn toàn bộ. Hắn muốn nhìn đến một cái mới khí phái tông môn, mà không phải một cái cố thủ tông chủ, dạng này tông môn sớm muộn sẽ bao phủ tại thời gian trường hạ. Nói trắng ra là, cũng là Thiên Kiếm Tông sớm muộn sẽ xuống dốc, chỉ là vấn đề thời gian. Nói không chừng là 1000 năm về sau, cũng có thể là mấy ngàn năm về sau, hoặc là sau 10.0005. Quân Hạ nói ra, ngươi cũng đã biết, chắc hẳn Ảnh Thiên sư huynh cũng đem hy vọng phó thác ở trên người của ngươi đi. Phương Hạo gật đầu nói, đúng thế. Quân Hạ cảm khái một tiếng, sau đó nói, ngươi nguyện ý làm như vậy a? Phương Hạo nói ra, nếu như là đối với ta về sau võ đạo có trợ giúp lớn lao, ta khẳng định sẽ làm như vậy. Quân Hạ nói ra, ý nghĩ của ngươi rất rõ ràng, xem ra ta trước đó lo lắng là lo ngại, bất quá ngươi đã làm xong quyết định, cái kia tại Thiên Tinh nhất mạch, có hai cái thuận theo thời đại trào lưu đệ tử, ngươi nhất định phải đạt được một trong số đó tương trợ. Phương Hạo hỏi, có phải hay không Minh Nguyệt Hương cùng Minh Nhật Hương hai vị sư tỷ? Quân Hạ gật đầu nói, chính là, các nàng sẽ không phản đối, bởi vì các nàng phụ mẫu cũng là Minh Hải cùng Đông Lạnh Nguyệt hai vị sư thúc, cũng cùng ta cùng trời ảnh sư huynh một dạng, muốn phế truất lỗi thời. Phương Hạo nói ra, phế truất lỗi thời, khắc lập tân quy, cùng thay đổi triều đại hình thức một dạng, cái này không đơn giản. Muốn là dễ dàng lời nói, cũng sẽ không có nhiều như vậy tông môn người chết tại sự cải cách này tông môn dòng sông lịch sử. Quân Hạ nói ra, lại thấy hắn nói ra, Minh Nhật Hương cùng Minh Nguyệt Hương có thể tương trợ ngươi, chỉ sợ là Minh Nhật Hương. Hắn còn nói thêm, Minh Nguyệt Hương là tông môn cố thủ một phái, mà muội muội của nàng Minh Nhật Hương dám làm dám chịu, càng là cái tuyệt hảo tốt trợ thủ. Xin hỏi quân trưởng lão, còn lại hai mạch bên trong phải chăng? Phương Hạ hỏi. Quân Hạ gật đầu nói, cũng có, các loại một tháng sau tám đại thế lực luận võ giải đấu lớn sắp bắt đầu, đến lúc đó tông môn sẽ hay không chia ra thành hai phái? Phương Hạ hỏi. Quân Hạ lắc đầu nói, cũng sẽ không, bắt kịp thời đại trào lưu một phái, như là không thể thành làm chủ đạo, cũng giống vậy sẽ bao phủ tại cải cách tông môn thời đại sông dài bên trong. Phương Hạo hỏi, quân trưởng lão có ý tứ là để cho ta tại một tháng sau tám đại thế lực luận võ giải đấu lớn bên trong trổ hết tài năng, đoạt được sóng sau quyền chủ đạo. Quân Hạ nói ra, không chỉ có là muốn trổ hết tài năng, còn muốn đoạt được tám đại thế lực luận võ giải đấu lớn vô địch, mới có thể thực sự trở thành tông môn tân tú người dẫn lĩnh. Nếu không trận này tông môn cải cách đem sẽ thay đổi không có chút ý nghĩa nào, cũng sẽ dẫm lên vết xe đổ. Hắn hỏi, nghe xong lời nói này, ngươi là có hay không làm ra quyết định? Phương Hạo nói ra, chỉ cần có thể cho ta tại con đường võ đạo nhanh chóng rào bước tiến lên phương thức, đây cũng là quyết định của ta. Quân Hạ cái kia vẻ mặt nghiêm túc thu liễm, sau đó cười to một tiếng nói, xem ra tại tông môn bên trong, không có có người nào đệ tử so ngươi càng thêm phù hợp làm lần này cải cách tông môn trào lưu chủ đạo thí sinh. Hán thoại phong nhất chuyển nói, Minh Nhật Hương đối ngươi ấn tượng không tệ, có nàng tương trợ ngươi, tỷ lệ thành công cũng đem ra tăng một thành. Phương Hạo biết, Minh Nhật Hương võ đạo thiên phú cực cao, mà lại tính cách cũng là theo chủ lưu mà lên, hoàn toàn chính xác rất thích hợp tương trợ Phương Hạo cùng nhau trở thành cải cách tông môn chủ lưu nhân vật. Ta hết sức nỗ lực. Phương Hạo chắp tay nói. Chương 371, bán thánh cảnh tầng thứ 6. Tốt, ngươi đi xuống đi. Quân Hạo phất phất tay. Mà Phương Hạo chắp tay xuống, liền rời đi tòa phủ đệ này. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Phương Hạo liền bị Chiến Thiên Ảnh chọn trúng, không chỉ có như thế, tại ngày này kiếm tông không ít trưởng lão, còn có thời đại trào lưu đệ tử, đều biết Phương Hạo là chọn chúng trở thành dẫn dắt tông môn cải cách chủ yếu quân cờ. Nếu như Phương Hạo cái này một con cờ bị bóp nát, như vậy bọn họ lại chọn một viên khác tiến hành cải cách trung quy tiên phong đệ tử. Có thể được tuyển chọn người, có thể nói là may mắn, cũng có thể nói là bi thương. Bởi vì chọn chúng người, có thể trong bóng tối đạt được còn lại tam mạch tuyệt học. Mà bi thương thì là một khi thất bại, vậy sẽ chết không có chỗ chôn. Kỳ thật Phương Hạo lại chưa từng e ngại qua, mà lại hắn có thể được tuyển chọn trở thành cải cách tông môn tiên phong, chí ít ngày sau hắn có thể tại con đường võ đạo càng nhanh vượt khởi. Nhưng cái này cũng muốn tại một tháng tám đại thế lực luận võ giải đấu lớn kết thúc về sau. Ước chừng nửa canh giờ, hắn về tới chính mình chỗ ở phủ huyện bên trong, bắt đầu tiến hành bế quan tu luyện bên trong. Mà lúc này, tông môn một cái tràn ngập lam nhạt quang mang sơn phong bên trong. Nơi đây, tụ tập 7 vị người mặc trưởng lão phục sức nam tử, trong đó cũng bao quát Chiến Thiên Ảnh cùng Quân Hạ ở bên trong. Ở trong đó, còn có 2 vị nữ tử, các nàng cũng là Thiên Kiếm Tông trưởng lão, mà lại tại Thiên Kiếm Tông chức vị không thấp. Quân sư đệ, ngươi nói rõ với hắn rồi hả? Chiến Thiên Ảnh tra hỏi nói. Quân Hạ gật đầu nói, "Ừm, ngay tại một canh giờ trước, ta liền đã nói rõ với hắn, kết quả chính như ngươi đoán như thế." Hắn vui vẻ tiếp nhận, giống như có lẽ đã liệu đến chúng ta tính toán sự tình. Chiến Thiên Ảnh cười nói, "Kẻ này không giống bình thường, có cực kỳ cường đại võ đạo thiên phú cùng tiềm lực trưởng thành, mà lại đảm lượng của hắn cùng dũng khí, càng là đệ tử khác không thể bằng." "Thiên Ảnh sư huynh, ngươi là từ nơi đó tìm tới hắn?" Cha hỏi, là một vị ước chừng 40 tuổi phụ nữ, dáng dấp của nàng cùng Minh Nhật Hương 2 tỷ muội rất là tương tự, đó là bởi vì nàng là Minh Nhật Hương cùng Minh Nguyệt Hương mẫu thân. Thánh vực biên cảnh, ta gặp phải hắn thời điểm, tận mắt thấy hắn lây bán thánh cảnh đệ nhất trọng tu vi, trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết một chi bán thánh cảnh tầng thứ 3 tu vi đội ngũ, bực này vượt cấp chiến đấu bản lĩnh, đã không ở đây ngươi hai cái nữ nhi phía dưới, và lại, hắn lẻ loi một mình tới đây thánh vực, nếu là không có đầy đủ khí phách và lòng can đảm, là không thể nào có này tạo hóa. Chiến Thiên Ảnh nói ra. Hắn đảo mắt hỏi, Minh Nhật Hương cùng với nàng tiếp xúc a? Đúng thế. Đống Nguyệt nói ra. Hải ca, chúng ta con gái lớn. Đống Nguyệt hỏi. Được xưng là Hải ca nam tử, chính là Đống Nguyệt trượng phu Minh Hải, cũng là Minh Nhật Hương cùng Minh Nguyệt Hương phụ thân. Thấy thế, Minh Hải trầm mặc một lát sau đó nói, một đường giữa thì nhìn một tháng sau đệ tử luận võ giải đấu lớn, lưỡng mạch kiếm đạo tuyệt học đã truyền thụ cho hắn, sau cùng lưỡng mạch cái kia làm cho các nàng tự mình đến truyền thụ. Minh Hải nói ra, bọn họ trong bóng tối liền đem Thiên Kiếm Tông 2 mạch kiếm đạo tuyệt học đều truyền thụ cho Phương Hạo, mà mục đích của bọn hắn chính là muốn để Phương Hạo lấy Thiên Kiếm Tông tứ mạch kiếm đạo tuyệt học tại 8 đại thế lực tổ chức đệ tử luận võ giải đấu lớn bên trong đoạt được vô địch, sau đó đánh vỡ tông quy. Mục đích này nghe 10 phần điên cuồng, nhưng muốn là thành công, như vậy tông môn đem về đẩy hướng một cái mới cải cách con đường. Dù sao lấy tứ mạch kiếm đạo chiếm lấy luận võ giải đấu lớn vô địch, cái này đủ để chứng minh tứ mạch lẫn nhau truyền thừa, mới có thể để tông môn tiến vào một cái càng vì đó hơn cường thịnh thời đại. Muốn là Phương Hạo không cách nào trở thành 8 đại thế lực liên hợp tổ chức luận võ giải đấu lớn vô địch, như vậy Phương Hạo đem về được chôn cất đưa cho lần này cải cách tông quy bên trong. Thiên Ảnh sư huynh, Phương Hạo dạ tâm tựa hồ không chỉ như vậy. Quân Hạ nói ra. Chiến Thiên Ảnh nói ra, ta nhìn ra được, nhưng là cái này không phải chúng ta hiện nay muốn cân nhắc, chúng ta muốn cân nhắc chính là hắn thuận lợi kế thừa tứ mạch kiếm đạo tuyệt học về sau, tại một tháng sau luận võ giải đấu lớn bên trong kết quả như thế nào. 7 ngày sau đó, Phương Hạo theo một cái phủ huyện bên trong đi ra, mà tại một nén nhang trước đó, tu vi của hắn đột phá, đồng thời đột phá đến bán thánh cảnh tầng thứ 6. Có thể nói, tu vi của hắn đã cùng Thiên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử tu vi một dạng. Lúc này mới một tháng không gặp, tu vi của ngươi đều bắt kịp ta nữa nha. Đột nhiên, tại Phương Hạo phía trước, xuất hiện một vị thân mặc đồ trắng quần áo diện mạo mỹ nữ tử. Nàng này chính là Thiên Tinh một mạch thủ tịch đệ tử Minh Nhật Hương, mà tu vi của nàng cũng đột phá đến bán thánh cảnh tầng thứ 6. Tại Phương Hạo lần thứ nhất gặp phải nàng thời điểm, tu vi của nàng cũng đã tại bán thánh cảnh tầng thứ 5, liền xem như đột phá tới bán thánh cảnh tầng thứ 6, cũng không có cái gì có thể kỳ quái. Và lại, nàng lại là Thiên Tinh một mạch thủ tịch đệ tử, muốn là nàng không so đệ tử khác võ đạo thiên phú lợi hại, cũng không có khả năng làm đến thượng thiên ngôi sao một mạch thủ tịch đệ tử. "Sao ngươi lại tới đây?" Phương Hạo hỏi. "Tìm ngươi luận bàn a." Minh Nhật Hương nói ra. Nghe nói như vậy thời điểm, Phương Hạo liền đã biết nàng là muốn tại lúc tỷ thí, đem Thiên Nguyệt một mạch kiếm đạo tuyệt học truyền thụ cho Phương Hạo. Đến mức nàng vì cái gì làm như thế, bởi vì nàng cũng là tuân theo mệnh lệnh của cha mẹ, đem kiếm nói tuyệt học chuyển cho Phương Hạo. Dù sao trên đời này không có nhiều như vậy ngẫu nhiên, mà lại nàng hai lần cùng Phương Hạo tiếp xúc, đều là bởi vì mục đích mà đến. Có điều nàng đối Phương Hạo cách nhìn, lại là chân thật, cái kia chính là tin tưởng Phương Hạo là không phụ sự mong đợi của mọi người đệ tử. Đi theo ta. Minh Nhật Hương đối với Phương Hạo nói một câu, liền hướng về trong hư không bay đi. Nàng biết Phương Hạo nhất định sẽ theo tới, mà nàng đối Phương Hạo thái độ cũng một chút thay đổi một chút. Không đến thời gian nửa nén hương, Phương Hạo đi tới một chỗ cảnh vườn bên trong. Yên tâm, nơi này sẽ không có người xâm nhập, cho dù có người đến, ta cũng sẽ lập tức biết. Minh Nhật Hương nói ra. Phương Hạo hỏi, ngươi không phải nói là, ngươi sẽ không đả thương cùng ta à? Minh Nhật Hương lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, tốt à, ta ngả bài, ngươi đều đã biết mục đích của ta, cái kia trực tiếp tiến vào chủ đề đi. Nói xong, nàng đem một bộ quyển trục ném cho Phương Hạo. Thiên Nguyệt một mạch kiếm đạo tuyệt học. Phương Hạo nhận lấy thời điểm, cũng không có lập tức quan sát quyển trục này. Mà Minh Nhật Hương gật đầu nói, ừm, tựa như đây. Phương Hạo lập tức nhìn lướt qua quyển trục này, sau đó lập tức phần đốt lên. Nàng cũng không hề tức giận, mà chính là mỉm cười nói, ngươi vẫn rất cẩn thận đó nha, không để người khác biết ngươi tu luyện Thiên Nguyệt kiếm kỹ. Kỳ thật Phương Hạo cũng không phải là cẩn thận, mà chính là hắn nhìn một chút thì nắm giữ. Hắn nhưng là dung hợp mấy triệu đại đạo võ giả, muốn là liền cái này thánh phẩm kiếm kỹ đều muốn suy nghĩ nửa ngày, vậy hắn lãng phí một cách vô ích cái này chư thiên đại đạo năng lực. Ngươi trước ở chỗ này tu luyện Thiên Nguyệt một mạch kiếm đạo tuyệt học, ta đem tỷ tỷ kêu đến, sau đó chúng ta đồng loạt ra tay đối phó nàng. Minh Nhật Hương nói ra. Phương Hạo hỏi, dùng cường ngạnh biện pháp đem nàng kéo đến trên một đường thẳng a? Minh Nhật Hương nói ra, ta tỷ tỷ tư tưởng không giống nhau. Chương 372, cuồng vọng chi đồ. Ừm. Phương Hạo lên tiếng. Muốn là người nào hiểu rõ nhất Minh Nhật Hương, chỉ sợ chỉ có nàng cô muội muội này Minh Nhật Hương. Thấy thế, Minh Nhật Hương lập tức bay ra cảnh vườn, mà Phương Hạo lại tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng. Ước chừng 3 cách giờ, hai vị bạch y nữ tử theo hư không bên trong rơi vào cái này cảnh vườn bên trong. Hai vị này bạch y nữ tử, nhìn bộ dáng quả thực là giống như lúc, hoàn toàn nhận không ra dáng vẻ. Muội muội, ngươi xác định là hắn đối ngươi bất kính? Mở miệng nói chuyện là Minh Nhật Hương. Mà Phương Hạo nghe nói như vậy thời điểm, lại không có ngập bức, bởi vì đây là Minh Nhật Hương đem nàng lừa gạt tới đây biện pháp. Thấy thế, Minh Nguyệt Hương mở miệng nói, ngươi là ai môn hạ nội môn đệ tử, cho dù ngươi võ đạo thực lực không tệ, nhưng nơi này lại không phải là ngươi một cái nội môn đệ tử tùy ý có thể đi vào địa phương. Mà tại Minh Nguyệt Hương bên cạnh Minh Nguyệt Hương, đối Phương Hạo thử một cái ánh mắt, nàng là ám chỉ Phương Hạo nói với nàng một số đại bất kính, từ đó kích thích Minh Nguyệt Hương xuất thủ. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, các ngươi cũng đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay của ta, hôm nay ta liền tới một cái trai ôm phải ấp. Cuồng vọng chi đồ. Trong đáy mắt, Minh Nguyệt Hương lập tức đối với Phương Hạo rút kiếm đối lập. Mà Minh Nhật Hương thì đứng tại chỗ nhìn lấy Phương Hạo cùng Minh Nguyệt Hương chiến đấu. U Nguyệt lướt nhẹ qua. Nhất thời, Phương Hạo trong tay trọng kiếm vạch một cái, xuất hiện một cái màu lam nhạt nửa vầng trăng kiếm khí, đồng thời hướng về phía trước quần quần cuốn tới. Thiên Nguyệt một mạch kiếm đạo tuyệt học. Cái kia Minh Nguyệt Hương sắc mặt ngưng tụ, nàng biết Phương Hạo là Thiên Tinh một mạch nội môn đệ tử, nhưng vì sao lại Thiên Nguyệt một mạch kiếm đạo tuyệt học? Mà Minh Nhật Hương cũng là có chút khiếp sợ, mà nàng khiếp sợ là vì cái gì Phương Hạo tại ngắn ngủi 3 canh giờ, liền đã nắm giữ Thiên Nguyệt một mạch kiếm đạo tuyệt học. Hưu. Tại Minh Nguyệt Hương né tránh thời điểm, cái kia nửa vầng trăng kiếm khí lướt qua bờ vai của nàng, đem ống tay áo của nàng bổ ra. Mà lúc này, Minh Nguyệt Hương chuyển mắt thấy Minh Nhật Hương, sau đó nói, cái này cuồng sắt chi đồ thực lực rất là lợi hại, cùng ta liên thủ, đem hắn bị thương nặng, sau đó đem hắn giao cho tông chủ xử trí. Nghe vậy, Minh Nhật Hương lắc đầu nói, tỷ tỷ, rất xin lỗi đây. Ngươi đang nói cái gì? Minh Nguyệt Hương chấn kinh mà hỏi. Hưu. Minh Nhật Hương lập tức đối Minh Nguyệt Hương xuất thủ, cùng lúc đó, Phương Hạo cũng đối với nàng phát động công kích. Kỳ thật Phương Hạo vẫn luôn tại phối hợp lấy Minh Nhật Hương đang diễn trò. Nếu không, hắn cũng không có khả năng hạ thủ lưu tình. Dù sao hắn cùng Minh Nguyệt Hương quá trình chiến đấu bên trong, liền một thành thực lực đều còn không có xuất ra. Nhưng muốn là Minh Nguyệt Hương toàn lực ứng phó, có lẽ có thể đem Phương Hạo bức ra một thành thực lực. Tại rằng có chiến đấu sau một nén nhang, Minh Nguyệt Hương đầu não vậy mà hỗn độn lên, nàng cảm giác được, muội muội của mình, còn có Phương Hạo là tại đem chính mình kéo đến một cái vực sâu không đáy, là cố ý hành động. Mà nàng càng để ý là Phương Hạo rốt cuộc là ai. Nếu như Phương Hạo chỉ là một cái bình thường nội môn đệ tử, làm sao có thể sẽ cường đại như thế, mà lại nắm giữ Thiên Nguyệt một mạch, Thiên Tinh một mạch, còn có Thiên Ảnh một mạch kiếm đạo tuyệt học. Tỷ tỷ, ngươi từ bỏ đi. Minh Nhật Hương nói ra. Minh Nguyệt Hương cười lạnh nói, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Nàng đã biết Minh Nhật Hương còn có Phương Hạo kế hoạch, cái kia chính là muốn xúi dục. Minh Nhật Hương nói ra, ta đương nhiên biết ta, cha mẹ cũng ở trong đó. Cái gì? Minh Nguyệt Hương lần nữa hoảng sợ. Minh Nhật Hương nói lần nữa, ngươi là vì tông môn, vẫn là để chúng ta đều chết, ngươi lựa chọn đi. Minh Nguyệt Hương thu hồi trường kiếm trong tay, sau đó đem một cuốn Thiên Nhật Nhất Mạch Kiếm Đạo Tuyệt Học ném trên mặt đất. Cái này Thiên Nhật Nhất Mạch Kiếm Đạo Tuyệt Học tại trên người của ta cũng thả 17 năm, theo một khắc này bắt đầu, ta thì mơ hồ phát giác được sẽ có một ngày này, nhưng là xúi dục tông môn, ta là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nói xong, Minh Nguyệt Hương liền quay người bay mất. Thấy thế, Minh Nhật Hương cũng lộ ra nụ cười vui mừng, sau đó đối với Phương Hạo nói ra, thành công. Nàng biết mình tỉ tỉ, chỉ là mạnh miệng mềm lòng mà thôi, mà thành công nguyên nhân chủ yếu là nàng thấy được Phương Hạo thực lực. Kỳ thật không dùng làm như thế. Phương Hạo nói ra. Minh Nhật Hương nói ra, ta hiểu rõ tính cách của nàng, ta làm như vậy chỉ là để trong nội tâm nàng dễ chịu một số mà thôi, nói cho cùng, nàng mới là thích hợp nhất kế thừa tông môn chức trách lớn chủ yếu một trong những người được lựa chọn, ta lại không thích hợp. Lý giải. Phương Hạo gật đầu nói. Minh Nguyệt Hương có một khỏa đối tông môn bao dung chi tâm, đối tông môn bất luận kẻ nào đều kỳ vọng cao đáng khen. Nàng là không nguyện ý nhìn đến tông môn bởi vì xúi dục mà máu chảy thành sông, nhưng là nàng cũng biết, tông môn cũng chính là bởi vì tông quy mà dần dần xuống dốc không thanh. Minh Nhật Hương nói ra, đổ máu là không thể tránh khỏi, nàng đối tông môn cảm tình rất sâu. Nàng đảo mắt đối với Phương Hạo nói ra, tông môn vận mệnh tạm thời mong đợi ở trên thân thể ngươi, tại ngươi cùng tỷ tỷ đối chiến trước đó, ta vẫn là rất do dự, bất quá bây giờ, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Chỉ nếu là có thể để cho ta có thể tại võ đạo nhanh chóng trưởng thành, hết thảy vấn đề đều không là vấn đề. Phương Hạo nói ra. Nghe vậy, Minh Nhật Hương mỉm cười nói, ta thì thích ngươi câu nói này, không nói, ngươi tại mấy ngày thì tại cảnh vườn bên trong đi, ta đi tìm tỷ tỷ đi, nàng khẳng định đi chúng ta khi còn bé đợi đến địa phương. Nói xong, Minh Nhật Hương liền lại bay mất. Lớn như vậy cảnh trong viên, cũng chỉ còn lại có Phương Hạo một người. Nhưng hắn lại sẽ không tại cái này cảnh trong viên đợi cái 4-5 ngày. Khoảng cách 8 đại thế lực đệ tử luận võ giải đấu lớn, còn có hơn nửa tháng, hắn cũng sẽ không ngồi đợi. Nửa nén hương sau, Phương Hạo rời đi cảnh vườn, đi đến nội môn phủ các một chỗ trong lầu các. Hắn ở chỗ này, đúng lúc thấy được Hùng Chính Cương. Bây giờ Hùng Chính Cương, tu vi cũng thực sự đến bán thánh cảnh tầng thứ 2. Đối với hắn mà nói, tiến nhập nội môn gần 2 tháng, đột phá tới bán thánh cảnh tầng thứ 2, đã là tương đương thỏa mãn. Nhưng làm Hùng Chính Cương nhìn đến Phương Hạo lúc, sắc mặt vô cùng kinh hãi trợn, thậm chí là không dám tới gần Phương Hạo. Mà Phương Hạo đi đến trước mặt hắn thời điểm, gặp hắn cúi núm ân cần thăm hỏi nói, "Phương huynh, ngươi tới đây giao dịch lầu các là muốn mua đồ vật à?" Phương Hạo hỏi. Hùng Chính Cương gật đầu nói, "Đúng thế, cho ngươi." Nói, Phương Hạo đem một cái chữ vật giới chỉ đưa cho hắn. Cái này viên chữ vật giới chỉ là hắn theo Vạn Thánh Sơn di tích thời điểm, đánh chết trong đó một vị tám đại thế lực đệ tử có được đồ vật. Thấy thế, Hùng Chính Cương cũng không dám tiếp nhận đi. Mà Phương Hạo thì mở miệng nói, "Nếu là coi ta là bằng hữu của ngươi, liền cầm đi đi." Lời này vừa nói ra, Hùng Chính Cương lập tức thụ sủng nhược kinh lên, hắn là cảm thấy hiện tại Phương Hạo đã hoàn toàn không phải hắn có thể với cao người. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Phương Hạo còn lúc trước Phương Hạo, cho dù tu vi đột phá đến bán thánh cảnh tầng thứ 6, cũng không có xem thường hắn nửa điểm. Cái này trong chữ vật giới chỉ đồ vật, đầy đủ ngươi dùng 1 năm. Nói xong, Phương Hạo liền đi vào giao dịch lầu các lầu 2. Hắn cho Hùng Chính Cương chữ vật giới chỉ, bên trong nhưng có giá trị hơn ngàn chân nguyên thạch bảo vật. Thế nhưng là hơn ngàn chân nguyên thạch, đối với hắn mà nói, đã không đủ nặng nhẹ. Hắn muốn lại đột phá tu vi, cũng phải cần hơn 10 triệu chân nguyên thạch. Chương 373, Thứ Phong Minh. Tại tầng 2 trong lầu các, Phương Hạo đem một số theo Vạn Thánh Sơn di tích lấy được bảo vật, toàn bộ đều để lên gửi bán. Hắn là dựa theo giá thấp nhất thả đi gửi bán. Hắn liền cái kia truy mệnh cung tiễn cùng dẫn thiên lôi châu đều cầm lấy đi gửi bán. Không nói nhiều, mấy triệu chân nguyên thạch vẫn phải có. Cái này gửi bán cũng không phải là tại tông môn gửi bán, mà chính là gửi bán cùng toàn bộ thánh vực. Nơi này hãng ký bán vẫn là liên thông Thất Tinh Thương Minh. Mà Thất Tinh Thương Minh không chỉ có là thánh vực lớn nhất thương minh, vẫn là chân thánh vực lớn nhất thương minh. Có thể nói, thánh vực tám đại thế lực đều cùng Thất Tinh Thương Minh có chặt chẽ không thể tách rời giao dịch quan hệ. Sau một canh giờ, Phương Hạo theo tầng thứ 2 lầu các đi xuống, mà tại lầu các một bên, Hùng Chính Cương vẫn là xuất hiện ở nơi đây. Hắn là đang một mực chờ lấy Phương Hạo xuống tới. "Thế nào?" Phương Hạo hỏi. Hùng Chính Cương buông tay nói, "Có thể hay không mượn một bước nói chuyện, nơi này không tiện." Phương Hạo nhẹ gật đầu, đồng thời cùng hắn đi tới một cái trong đường tắt. Hắn nhẹ giọng đối với Phương Hạo nói ra, "Có một chuyện, ta nhất định phải muốn nói với ngươi, tuy nhiên ta biết tin tức, chỉ là tin đồn tới." Hắn tiếp tục nói, "Tông chủ mệnh chết sắp tới." "Thiên nhân ngũ suy a." Phương Hạo nói ra. Hùng Chính Cương nói ra, "Đúng vậy, theo 13 năm trước đây bắt đầu, tông chủ thì không để ý tới tông môn sự vụ, tựa hồ vẫn luôn đang bế quan, mà tông chủ vẫn lạc, không chừng là chúng ta tông môn thời khắc yếu đuối nhất, đến lúc đó, tông môn lại không biết sẽ phát sinh như thế nào biến cố, chúng ta những thứ này thân là nội môn đệ tử, cũng phải làm tốt dự định mới được." Phương Hạo nói ra, "Ngươi biết, chỉ sợ không chỉ là những thứ này a." Hùng Chính Cương gật đầu nói, "Muốn nói thực lực, ta kém xa ngươi, nhưng ta đối thánh vực các đại thế lực hiểu rõ, lại hết sức rõ ràng." "Ừm." Phương Hạo cao mày nói. Hùng Chính Cương mở miệng nói, "Ta có thể thôi diễn, xác suất chúng đạt tới hơn 9 thành, lần này tông chủ vẫn lạc, có thể sẽ là tông môn biến đổi." Phương Hạo hỏi, "Ngươi là nghĩ như thế nào?" Kỳ thật Hùng Chính Cương tại cái này Thiên Kiếm Tông cũng có 3 năm, hắn đối tông môn hiểu rõ, so Phương Hạo biết đến nhiều. Hắn lúc trước cũng đã nói, hắn thôi diễn năng lực có thể đạt tới hơn 9 thành. Kỳ thật hắn cũng không có thôi diễn sai, bởi vì tông môn đích thật là sẽ phải phát sinh dị thường to lớn biến cố. "Ngươi cần phải thêm vào Tứ Phong Minh." Phương Hạo nói ra. "Tứ Phong Minh là chân võ đại lục lớn nhất tin tức liên minh, bọn họ minh bên trong biết chân võ đại lục trên dưới 100 vạn năm rất nhiều bí mật. Mà Hùng Chính Cương ở phương diện này, có năng lực như thế, tại Tứ Phong Minh nhất định có thể có đủ một cái độ cao mới." "Tứ Phong Minh à? Ta đến thánh vực thời điểm, cũng từng nghĩ tới thêm vào trong đó, làm gì được ta hoàn toàn tìm không thấy đường đi, kết quả là liền từ bỏ." Hùng Chính Cương nói ra. Phương Hạo nói ra, "Nói không chừng ngươi đã bị Tứ Phong Minh người coi trọng." Hắn tiếp tục nói, "Nếu như ta là Tứ Phong Minh người, cũng tất nhiên sẽ để ngươi thêm vào Tứ Phong Minh." Nói xong, Phương Hạo giang tay ra, để hắn trở lại đề tài mới vừa rồi bên trong. Hùng Chính Cương nói ra, "Chúng ta Thiên Kiếm Tông cùng sở hữu tứ mạch, mà mỗi một mạch còn chưa xác nhận người thừa kế, từ trước đều là xác nhận tứ mạch người thừa kế về sau, lại hướng tông chủ dẫn tiến, theo mà tiến hành một trận bí mật tông chủ người thừa kế, ta hoài nghi tông môn nội bộ đã bắt đầu." Phương Hạo nói ra, "Bắt đầu cạnh tranh." Hùng Chính Cương gật đầu nói, "Đúng vậy, một khi bắt đầu cạnh tranh, cái kia chính là tứ mạch ở giữa đọ sức, này lại để cho chúng ta tông môn ở vào một cái bị thế lực khác tiêu diệt khả năng, chúng ta chỉ là nội môn đệ tử, ta theo ngươi tiến vào Thiên Kiếm Tông đều chỉ là vì tiến tu võ đạo, nếu là thật có bước này lời nói, khả năng chúng ta đều sẽ chết đi." Phương Hạo nói ra, "Ngươi cần phải có biết, tông môn tồn tại vấn đề căn nguyên a." Hùng Chính Cương thở dài một hơi nói, "Ta vốn là không muốn nói, hắn thực ta cũng vậy gần nhất mới phát hiện tông môn bí mật này, là tứ mạch truyền thừa vấn đề." Phương Hạo hỏi, ngươi là làm sao nhìn? Hùng Chính Cương lắc đầu nói, ta còn có thể thấy thế nào, đời ta đều khó có khả năng chạm đến nước này, nhưng nói cứng, ta cảm thấy tứ mạch chuyển thừa vấn đề, cái kia chính là thuận theo thời đại biến hóa, tông môn cần một lần trước nay chưa có cải cách, bao quát tông thân vấn đề, nhưng trên thực tế, cái này là chuyện không thể nào. Phương Hạo hỏi, ngươi vì cái gì cảm thấy không có khả năng đâu? Hùng Chính Cương cười khổ nói, tông thân địa vị như thế cao thượng, làm sao có thể muốn cải biến tông quy? Phương Hạo nói ra, nhưng là từ tông môn vì chức trách lớn điều kiện tiên quyết, cái này chưa hẳn không có khả năng. Hùng Chính Cương gật đầu nói, đúng vậy à, trừ phi chúng ta tông môn bên trong xuất hiện một vị có thể chủ đạo tông môn truyền kỳ nhân vật, nếu không thật sẽ giống ta trước đó nói như vậy, tông môn sẽ ra tốc đi hướng diệt vong. Mọi người đều biết, cái này Thiên Kiếm Tông thế nhưng là tám đại thế lực một trong, càng là thánh vực mạnh nhất tông môn. Nhưng là Thiên Kiếm Tông bởi vì tông quy nguyên nhân, đã dần dần xuống dốc. Muốn là tông chủ sau khi ngã xuống, cái kia Thiên Kiếm Tông đem sẽ tăng nhanh xuống dốc tốc độ. Duy nhất có thể cải biến biện pháp, cái kia chính là đem tứ mạch chuyển thừa hóa thành tứ mạch tương truyền, đồng thời phế chuất tông thân hệ thống. Mà Hùng Chính Cương lại sẽ không nghĩ tới, đây hết thảy đều trong bóng tối đang tiến hành, mà Phương Hạo lại thành cải cách chủ lưu. Ta nên nói, cũng chỉ có nhiều như vậy, bảo trọng. Hùng Chính Cương chắp tay, liền quay người đi ra. Hắn có lẽ là thay Phương Hạo cảm thấy tức hận, võ đạo tạo nghệ võ giả, vốn không nên đến Thiên Kiếm Tông. Ngày thứ hai, tại một chỗ cảnh trong viên, Phương Hạo nhìn lấy một vị bạch y nữ tử, tiến nhập cảnh vườn bên trong. Mà nàng này, cũng không phải là Minh Nhật Hương, mà chính là Minh Nhật Hương tỷ tỷ Minh Nguyệt Hương. Là ngươi? Phương Hạo lạnh nhạt nói. Minh Nguyệt Hương nói ra, là ta. Nàng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Nàng hồi tưởng lại hôm qua cái kia một trận diễn xuất, biết Phương Hạo là cố ý nói một chút lỗ mãng, đi chọc giận hắn, từ đó hoàn thành mục đích. Nhưng nàng cũng biết, cái này hoàn toàn là muội muội của mình sách lược tốt, cho nên nàng cũng không có oán hận Phương Hạo cái gì, nàng càng sẽ không oán hận muội muội của mình. Từ nhỏ đến lớn, nàng đối Minh Nhật Hương vị muội muội này thế nhưng là so với chính mình còn muốn bảo vệ. Có lẽ là thân là tỷ tỷ trách nhiệm tương ứng. Ngươi cảm thấy ta là người như thế nào? Phương Hạo hỏi. Minh Nguyệt Hương nói ra, ta hôm qua đối ngươi tiến hành một phen điều tra, theo chúng ta lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu. Cái gì? Phương Hạo hỏi. Minh Nguyệt Hương nói ra, ngươi còn nhớ đến, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt là ở đâu? Phương Hạo gật đầu nói, biết, ngay tại Thiên Tinh Sơn mạch dưới cầu thang mặt, lúc trước vẫn là đại sư tỷ thay ta giải vây, ta mới có thể thuận lợi tiến vào Thiên Tinh một mạch. Thiếu cùng ta lôi kéo làm quen, ngươi muốn là đệ tử bình thường, làm sao có thể sẽ là một vị tạp dịch đệ tử, mà bây giờ thực lực cũng đã không tại trên ta. Nàng tiếp tục hỏi, có phải hay không tại ngươi tiến vào Thiên Tinh một mạch trước đó, nay đã? Như ngươi châu nghĩ như vậy. Phương Hạo buông tay nói, ngươi biết đây hết thảy hậu quả. Chương 374, Thiên Kiếm tuyển định. Phương Hạo nói ra, ta một thân một mình, có hậu quả đáng sợ gì? Minh Nguyệt Hương cười lạnh một tiếng, lại nghiêm túc nói, ta có thể hay không thỉnh cầu ngươi một việc? Phương Hạo hỏi, là ngươi muội muội sự tình đi. Minh Nguyệt Hương gật đầu nói, không sai, nàng. Phương Hạo lập tức đánh gãy nàng, tùy theo nói, làm sao ngươi biết sẽ thất bại? Minh Nguyệt Hương nhất thời trầm mặc, nàng theo Phương Hạo trong giọng nói, hoàn toàn cảm giác không thấy nửa điểm lo lắng, không chỉ có như thế, nàng có thể cảm giác được, Phương Hạo là có niềm tin tuyệt đối, có thể thành công. Phương Hạo nói ra, kỳ thật ngươi đã sớm muốn làm như thế, không phải sao? Minh Nguyệt Hương gật đầu nói, ngươi thật rất lợi hại. Kỳ thật Minh Nguyệt Hương đã sớm đứng tại cái cách tông quy một bên, nàng cũng không muốn để muội muội của mình liên quan đến trong đó. Nếu không, hôm qua cái kia một cảnh phim, nàng làm thế nào có thể dễ dàng như vậy tin tưởng? Mà Minh Nhật Hương cũng biết điểm này. Phương Hạo nói ra, kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này, chí hướng của nàng không chỉ có tại Thiên Kiếm Tông, nàng làm hết thảy cũng là vì ngươi, mà trùng hợp như vậy, ngươi làm đây hết thảy cũng là vì nàng, kỳ thật các ngươi cũng không nguyện ý, cho nên mới bất đắc dĩ để cho ta tới dẫn dắt các ngươi, ta nói không sai chứ? Minh Nguyệt Hương gật đầu nói, đúng thế. Nàng nói sang chuyện khác, tại tông môn bên trong, tiến hành tông quy cải cách, tương đương với một quốc gia thay đổi triều đại, đây là tông môn tối kỵ, đặc biệt là những cái kia cố thủ phái, ta cũng không nguyện ý nhìn đến tông môn bởi vậy phân liệt. Vậy ngươi nên tin tưởng một chút ta." Phương Hạo nói ra. Minh Nguyệt Hương nói ra, "Ta tin tưởng ngươi, nếu là không có tin tưởng ngươi, ta hôm nay cũng sẽ không đơn độc tới tìm ngươi." Nàng là tin tưởng Phương Hạo, nhưng cũng nghi hoặc. Hừ. Nhất thời, một vị khác bạch y nữ tử xuất hiện ở Phương Hạo trước mặt. Mà nàng này thì là Minh Nhật Hương. "Phương Hạo, đi theo ta." Minh Nhật Hương nói ra. Phương Hạo lên tiếng, liền đi theo Minh Nhật Hương hướng về tông môn phía bắc bay đi. Mà Minh Nguyệt Hương cũng là theo sát tại Phương Hạo sau lưng. Nàng cùng Minh Nhật Hương không có nói bất kỳ lời nói, đó là bởi vì nàng hiểu rất rõ muội muội của mình, mà Minh Nhật Hương cũng giống như thế, nàng hiểu rất rõ tỷ tỷ của mình. Các nàng thậm chí là căn bản không dùng ngôn ngữ, liền biết đối phương đều suy nghĩ cái gì. Ước chừng 2 cách giờ, tại một cái cự kiếm sơn phong bên trong, nơi này vậy mà tụ tập trên 100 vị đệ tử, cùng 32 vị trưởng lão. Làm Phương Hạo tới chỗ này thời điểm, mới phát hiện hôm nay là Thiên Kiếm Tông tu đạo ngày. Cái gọi là tu đạo ngày đã là tông môn cử hành một trận thiên kiếm tuyển định thời gian, mà tụ tập ở này, cơ hồ đều là đệ tử thân truyền, bọn họ đều là tông môn trụ cột vững vàng. Cái gọi là thiên kiếm tuyển định thời gian, đã là khảo nghiệm đệ tử kiếm đạo tạo nghệ, từ đó xác định tứ mạch truyền thừa đến tiếp sau người. Theo Phương Hạo xuất hiện, không ít trưởng lao đem ánh mắt ném mạnh đến Phương Hạo trên thân, nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Tại trận này thiên kiếm tuyển định thời kỳ, phàm là tu vi tại bán thánh cảnh tầng thứ 6 tu vi đệ tử, đều có thể tiến hành thiên kiếm tuyển định. Ngươi không cần lo lắng, chỉ là tiến hành một trận kiếm đạo tạo nghệ khảo nghiệm mà thôi, cùng chúng ta sự tình không có quan hệ gì. Minh Nhật Hương đối với Phương Hạo nói ra. Phương Hạo gật đầu nói, ta minh bạch. Lúc này, một vị lão giả tóc trắng đứng ở một khối to lớn bia đá trước mặt, mà vị trưởng lão này thì là tông môn thiên kiếm các lão, chủ trì vô số mà kể thiên kiếm tuyển định khảo nghiệm. Lúc này thời điểm, Minh Nhật Hương nói ra, kiếm đạo tạo nghệ cảm ngộ, theo tấm bia đá này bên trong hiểu thấu đáo, đó là chúng ta Thiên Kiếm Tông Thiên Kiếm tuyển định, mà tứ mạch kiếm đạo tuyệt học đều là theo tấm bia đá này bên trong lĩnh hội, đó là cực kỳ lâu sự tình trước kia. Nàng nói tiếp, ngươi nhìn liền biết. Nói xong, có một vị người mặc Thiên Nguyệt một mạch đệ tử thân truyền phục sức nữ tử, đi tới bia đá trước mặt, đồng thời ngồi xếp bằng xuống. Mà nàng là tiến hành nhập định. Lại gặp Minh Nhật Hương nói ra, chỉ cần thời gian một nén nhang, chúng ta liền biết kết quả. Kỳ thật Phương Hạo đối cái này kiếm đạo tạo nghệ khảo nghiệm, cũng không có quá mức để ý, hắn cũng không cần lo lắng. Dù sao kiếm đạo của hắn tạo nghệ đã hoàn toàn vượt ra khỏi toàn bộ Thiên Kiếm Tông người kiếm đạo tạo nghệ, liền xem như toàn bộ thánh vực người kiếm đạo tạo nghệ cũng kém xa Phương Hạo mảy may. Chuyển tức, thời gian một nén nhang đi qua, mà vào lúc này, thấm địa đá này bên trong truyền ra kiếm khí màu xanh nước biển. Nhìn thấy không, đó là Thủy Lam Nguyệt kiếm đạo tạo nghệ, thuộc về Thiên Nguyệt một mạch thượng thừa kiếm đạo tạo nghệ. Minh Nhật Hương nói ra, nói tại ngày mai Hương một bên Minh Nguyệt Hương mở miệng nói, đến ngươi. Ánh mắt của nàng nhìn chăm chú lên Phương Hạo, mà khi Phương Hạo đi đến trước tấm bia đá thời điểm, không có mấy cái người đệ tử là nhìn thẳng vào Phương Hạo. Có thể là bởi vì Phương Hạo vẫn chỉ là một cái nội môn đệ tử mà thôi, bất quá bọn hắn biết, Phương Hạo đã không phải dòng họ, còn có thể lấy nội môn đệ tử thân phận, trở thành bán thánh cảnh tầng thứ 6 tu vi đệ tử, cái kia võ đạo thiên phú đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn kém bao nhiêu. Thế thế, Phương Hạo ngồi xếp bằng xuống, đồng thời hoàn toàn nhập định. Ý thức của hắn cũng được đưa tới một cái bên trong không gian hư vô, mà hắn nhìn đến, lại là một vị bạch y nữ tử, nhưng lại không phải Minh Nhật Hương cùng Minh Nguyệt Hương, mà chính là một vị rất có thần vận nữ tử. Thiên Kiếm Tông đời thứ nhất tông chủ a? Phương Hạo hỏi. Bạch y nữ tử gật đầu nói, đúng vậy, ngươi là sau đó đã qua vào năm, vị thứ nhất nhập định nhìn đến ta người. Phương Hạo biết, trước mắt tất cả những gì chứng kiến, cũng chỉ là linh hồn mà thôi. Mà Thiên Kiếm Tông đời thứ nhất tông chủ, đem nàng linh hồn rót vào trong đó. Nhìn đến ngươi, phải chăng mang ý nghĩa ta có tư cách kế thừa Thiên Kiếm Tông? Phương Hạo không chút nào kiêng kỵ mà hỏi. Đúng. Cùng lúc đó, ở cái này Cự Kiếm Sơn Phong bên trong, một đạo cực kỳ mãnh liệt kiếm mang, tràn ngập toàn bộ sơn phong. Mà tại chỗ đệ tử, còn có chư vị trưởng lão, thấy cảnh này thời điểm, đều kinh hãi. Kiếm đạo tạo nghệ lộ hết tài năng. Cái này khiến mọi người vẫn là khiếp sợ không thôi. Phải biết, Thiên Kiếm Tông tự vạn năm trước bắt đầu, thì chưa từng có người kiếm đạo tạo nghệ có thể khảo nghiệm ra tứ mạch kiếm đạo tạo nghệ đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Tuy nhiên đây chỉ là một trận kiếm đạo tạo nghệ khảo nghiệm, nhưng là cái này chưa từng cũng không phải Thiên Kiếm tuyển định. Nhưng là cân nhắc đến Phương Hạo cũng không phải là dòng họ nguyên nhân, chư vị trưởng lão, còn có đệ tử nhóm, đều giống như thở dài một hơi giống như. Nhưng là Chiến Thiên Ảnh bọn người, lại cũng không nghĩ tới, Phương Hạo kiếm đạo tạo nghệ sẽ cường đại như thế, cái này đối với bọn hắn tính toán sự tình tới nói, quả thực là như hổ thêm cánh. Nếu như Phương Hạo tại tám đại thế lực luận võ giải đấu lớn bên trong đoạt được vô địch, như vậy tiến hành một trận tông môn cải cách cũng chính là thành công một nửa. Đương nhiên, muốn là Phương Hạo thật làm được điểm này, như vậy hắn liền sẽ nhanh chóng quật khởi, thậm chí không lâu sau đó đem trưởng khống toàn bộ Thiên Kiếm Tông tài nguyên tu luyện. Đến lúc đó trở thành thánh vực mạnh nhất võ giả cũng là không bao lâu nữa sự tình. Chương 375, bên trong chọn. Kẻ này thân phận gì bối cảnh có thể từng điều tra qua? Ừm, điều tra rõ ràng là theo cái nào đó đế quốc tới. Cái gì đế quốc? Thiên Cương Đế Quốc. Tại cái này ngọn núi khổng lồ bên trong, không ít trưởng lão nghị bàn về Phương Hạo thân thế bối cảnh, nhưng là bọn họ lại hoàn toàn không đem Phương Hạo thân thế bối cảnh để ở trong mắt, dù sao Thiên Cương Đế Quốc trong mắt bọn họ cũng chẳng qua là một cái thâm sơn cùng cốc chi địa. Bọn họ cũng biết, cho dù là theo thâm sơn cùng cốc đi ra võ giả, cũng sẽ ra như vậy một hai cái võ đạo thiên phú cực cao võ giả, nhưng võ đạo thiên phú cũng không có nghĩa là hết thảy. Bất quá bọn hắn đối Phương Hạo vẫn còn có chút kiêng kỵ, muốn là Phương Hạo tình thế quá mạnh, sẽ áp đến bọn họ những thứ này tông thân đệ tử, đồng thời chia cắt bọn họ tông thân đệ tử tại tông môn phúc lợi tư nguyên. Ngày thứ 2, Thiên Kiếm tuyển định kiếm đạo tạo nghệ đã kết thúc. Tại Thiên Kiếm Tông bên trong, thế mà còn có 13 vị đệ tử kiếm đạo tạo nghệ cùng Minh Nhật Hương cùng Minh Nguyệt Hương hai tỷ muội khó phân trên dưới. Bất quá lớn như vậy Thiên Kiếm Tông, làm sao có thể chỉ có Minh Nhật Hương cùng Minh Nguyệt Hương hai vị này kiếm đạo thiên tài? Nhưng là lớn nhất để bọn hắn kiêng kỵ, vẫn là Phương Hạo. Bọn họ không thể phủ nhận, muốn là Phương Hạo có thể trưởng thành, tương lai khẳng định sẽ tại Thiên Kiếm Tông có được một chỗ cắm rủi, thậm chí là đem bọn hắn tông thân con cháu tài nguyên tu luyện đều chiếm cứ hơn phân nửa. Lúc này, Phương Hạo cùng Minh Nhật Hương, Minh Nguyệt Hương còn có 97 vị đệ tử thân truyền đi tới Thiên Kiếm Bích Các. Hắn là lâm thời nhận được chư vị trưởng lao thông báo, mà những thứ này đệ tử thân truyền, Phương Hạo tại ngọn núi khổng lồ bên trong liền đã thấy qua bọn họ. Được tuyển chọn đến chỗ này đệ tử, đều là thu hoạch được tham gia tám đại thế lực liên hợp tổ chức luận võ giải đấu lớn nhân tuyển. Mà khoảng cách tám đại thế lực đệ tử luận võ giải đấu lớn cũng chỉ có nửa tháng hai bên. Tại nửa tháng này bên trong, trên trăm vị đệ tử đều muốn tại cái này Thiên Kiếm Bích Các bên trong tiến hành trong vòng nửa tháng bế quan tu luyện. Mà có thể tăng lên bao nhiêu thực lực, hoàn toàn là nhìn cá nhân tạo hóa. Ở cái này Thiên Kiếm Bích Các bên trong, có tứ mạch kiếm đạo võ học, cùng hơn 100 triệu chân nguyên thạch. Nhưng là cái này hơn 100 triệu chân nguyên thạch, là trăm vị đệ tử công cộng tu luyện tư nguyên, bình quân xuống tới, cũng bất quá 1 triệu mà thôi. Nhưng là có thể hay không sử dụng bao nhiêu tài nguyên tu luyện, cũng là căn cứ cá nhân võ đạo thiên phú quyết định. Đến mức Phương Hạo, hắn tại nửa tháng này bên trong, có thể sẽ chiếm cứ 10 triệu tài nguyên tu luyện trở lên. Nói cách khác, hắn một người, liền có thể chiếm cứ 10%. Còn lại 9 phần 10, thì lưu cho còn lại 99 vị võ giả. Dù sao bọn họ là Thiên Kiếm Tông đệ tử kiệt xuất nhất, tu luyện tốc độ tuy nhiên so ra kém Phương Hạo, nhưng chênh lệch cũng sẽ không lớn đến ngày đêm khác biệt trình độ. Nếu như có hơn 10 triệu chân nguyên thạch làm tài nguyên tu luyện, tu vi của hắn là nhất định có thể đột phá tới bán thánh cảnh đệ thất trọng không thể nghi ngờ. Minh Nguyệt Hương mở miệng nói, Thiên Kiếm Bích Các có vô hình linh vận, bán thánh cảnh võ giả chỉ có thể ở chỗ này tu luyện 3 cái chu thiên, cũng tức là 21 ngày, vượt qua 21 ngày, như vậy chúng ta sẽ biến thành cho bụi, đây cũng chính là vì sao chỉ để cho chúng ta ở chỗ này tu luyện 10 chừng 5 ngày. Minh Nhật Hương cũng đảo mắt đối với Phương Hạo nói ra, tại Thiên Kiếm Bích các tu luyện một ngày, tương đương với ở bên ngoài tu luyện một tháng, rất có lợi a. Phương Hạo đối lấy bọn hắn 2 tỷ muội nói ra, nói như vậy, các ngươi là có đầy đủ tự tin, đem tu vi đột phá đến bán thánh cảnh đệ thất trọng. Minh Nhật Hương lắc đầu nói, khó mà nói, nhưng là cái này Thiên Kiếm Bích các, chúng ta cả một đời cũng chỉ có thể tiến vào một lần, tất nhiên sẽ chăm chú tu luyện. Lại gặp Minh Nguyệt Hương mở miệng nói, Phương Hạo, kiếm đạo của ngươi tạo nghệ tuy nhiên rất mạnh, nhưng kiếm đạo tạo nghệ chỉ là võ đạo thiên phú một phần trong đó, ngươi cắt không nên coi thường những thân truyền đệ tử khác. Ta hiểu rồi. Phương Hạo gật đầu nói, Minh Nhật Hương cùng Minh Nguyệt Hương cũng là đệ tử thân truyền, các nàng vẫn là thủ tịch đệ tử thân truyền. Cùng Minh Nhật Hương cùng Minh Nguyệt Hương thân vi thủ tịch đệ tử thân truyền, còn có 6 vị. Phàm là có thể tiến vào nơi đây tu luyện đệ tử, đều là tông môn trụ cột vững vàng, Phương Hạo là biết điểm này. Cũng chính vì vậy, Minh Nguyệt Hương cùng Minh Nhật Hương cùng Phương Hạo đi rất gần, cũng không có gây nên đệ tử khác quá nhiều lưu ý. Mà lại bọn họ hiện tại cũng không có đem ý nghĩ đặt ở Phương Hạo trên thân, tâm tư của bọn hắn tại lần này Thiên Kiếm Bích các bế quan tu luyện bên trong. Chúng ta là Thiên Tinh một mạch đệ tử, cho nên tiến vào Thiên Kiếm Bích các chỉ có thể tu luyện Thiên Kiếm Bích các võ học. Minh Nhật Hương nói ra. Phương Hạo hỏi, các ngươi chờ đợi tám đại thế lực đệ tử luận võ giải đấu lớn rất lâu a? Đó là dĩ nhiên, tám đại thế lực đệ tử luận võ giải đấu lớn, lại xưng là Thánh Phong luận võ, mà lại 100 năm mới cử hành một lần, còn lại không nói, vẹn vẹn là khen thưởng, cũng đủ để cho chúng ta thèm nhỏ dãi. Minh Nhật Hương nói ra. Ngươi là muốn biết hạng một khen thưởng a? Minh Nguyệt Hương hỏi. Phương Hạo buông tay nói, đúng thế. Trận luận võ này giải đấu lớn hạng một, khen thưởng 100 triệu chân nguyên thạch, khá là khủng bố. Minh Nguyệt Hương nói ra. Phương Hạo gật đầu nói, khen thưởng hoàn toàn chính xác rất là phong phú, mục tiêu của các ngươi đâu? 10 vị trí đầu. Minh Nhật Hương cùng Minh Nguyệt Hương 2 tỷ muội trăm miệng một lời nói. Đối cho các nàng tới nói, tranh đoạt Thánh Phong luận võ 10 vị trí đầu, đã là thực lực lớn nhất, căn bản cũng không có thực lực cùng thế lực khác đệ tử, tranh phong trước 3 bài danh. Mà các nàng lại há lại không biết, ngoại trừ Thiên Kiếm Tông bên ngoài, còn lại thất đại thế lực trong hàng đệ tử, có không ít võ đạo thiên phú, còn có chiến đấu lực đều so với các nàng cường đại một mảng lớn tuyển thủ. Tại chúng ta Thiên Kiếm Tông bên trong đâu? Phương Hạo hỏi. Minh Nhật Hương hỏi, ngươi là chỉ so thực lực chúng ta cường đại đệ tử à? Cũng không ít hơn so với 5 người đi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đến mức Phương Hạo, thực lực của hắn đã siêu việt chư vị trưởng lão, chớ nói chi là những đệ tử kia. Nhưng hắn không có khả năng bộc lộ ra như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, bởi vì làm căn bản thì không cần đến. Mà lần này bế quan tu luyện, tu vi của hắn 89 phần 10 có thể đột phá tới bán thánh cảnh đệ thất trọng. Đợi đến luận võ giải đấu lớn ngày nào đó, hắn khả năng không cần một thành thực lực, có thể liên chiến liên thắng, từ đó đoạt lấy 8 đại thế lực đệ tử luận võ giải đấu lớn hạng 1, từ đó thu hoạch được hạng 1 hơn 100 triệu chân nguyên thạch khen thưởng. Hắn tham gia luận võ giải đấu lớn mục đích chính là vì tài nguyên tu luyện. Mà thực lực của hắn là có, nhưng cũng muốn đi một chút chàng tử mới được, thuận tiện mở mang kiến thức một chút, cái này thánh vực võ đạo thiên tài. Chỉ cần thực lực của hắn đủ cường đại, thậm chí là thực sự đến chân thánh cảnh, vậy hắn chắc chắn sẽ không ở lại đây thánh vực, mà chính là trực tiếp tiến về chân thánh vực, truy cầu cao hơn võ đạo. Sau một canh giờ, Phương Hạo tiến vào cái này Thiên Kiếm Bích các bên trong. Cùng hắn cùng nhau tiến vào bên trong, còn có 99 vị đệ tử. Đương nhiên cũng bao quát Minh Nhật Hương cùng Minh Nguyệt Hương ở bên trong. Tại vách tường các một chỗ, Phương Hạo tinh tâm ngồi xếp bằng, đồng thời đọc chân khí tâm quyết. Lướt nhẹ qua, từng đạo chân khí không ngừng hội tụ tại trên người hắn. Phải biết, cái này Thiên Kiếm Bích các bên trong, có thể là có hơn ức tài nguyên tu luyện, thì xem ai có thể đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Đây hết thảy đều là võ đạo thiên phú đến quyết định. Chương 376, bán thánh cảnh đệ thất trọng. Cùng lúc đó, tại một chỗ trong hành lang, Thiên Ảnh sư huynh, tông chủ thật là tại 3 năm trước đây mệnh chết. Cha hỏi, là Minh Hải trưởng lão. Mà Chiến Thiên Ảnh gật đầu nói, đúng vậy, việc này qua 3 năm vẫn chưa truyền đi, còn không phải là bởi vì nội các những trưởng lão kia lo lắng thế lực khác. Tại chúng ta tông môn bên trong, chỉ sợ ngoại trừ ngươi cùng nội các vương hoàng có thể tranh đoạt tông chủ vị trí, cũng không có người khác đi. Minh Hải hỏi. Không, ta không được, luận tư chất, Vương Hoàng sư huynh cao hơn ta được nhiều, mà lại tu vi của hắn tại bán thánh cảnh tầng thứ 9, cũng đã 300 năm, ta cũng là gần đây mới đột phá tới bán thánh cảnh tầng thứ 9. Chiến Thiên Ảnh lắc đầu nói. Quân Hạ hỏi, nội các là một vấn đề khó giải quyết, chúng ta ngoại các khó có thể đánh vào trong đó, mà lại một khi. Hắn không có đem lời nói xong, mọi người đều biết Quân Hạ biểu đạt ý tứ. Hắn là nói, muốn là tiến hành tông môn cải cách, phải đối mặt đệ nhất đại nan đề, chính là nội các những trưởng lão kia. Dù sao nội các trưởng lão chủ đạo tông môn nội vụ, nắm trong tay tông quy pháp tắc. Muốn cải cách, cái kia chính là cùng toàn bộ nội các là địch. Phương Hạo. Chiến Thiên Ảnh ngâng lên Phương Hạo tên. Thiên Ảnh sư huynh, ngươi ý tứ cũng không phải là muốn để Phương Hạo ngồi lên tông chủ vị trí a? Minh Hải phu phụ kinh ngạc nói. Quân Hạ nói ra, Phương Hạo hoàn toàn chính xác rất ưu tú, nhưng muốn để hắn trở thành tông chủ, cũng muốn 10 năm trở lên a. Đúng a, chúng ta hoàn toàn đợi không được lâu như thế. Minh Hải nói ra. Chiến Thiên Ảnh nói ra, chưa hẳn, lúc trước ta tại Thánh vực biên cảnh gặp phải hắn thời điểm, vẫn là 5 tháng trước, mà hắn chỉ dùng thời gian 5 tháng, tu vi cũng đã đột phá đến bán thánh cảnh tầng thứ 6, hắn võ đạo thiên phú, muốn so tông môn bất luận một vị nào đệ tử cũng cao hơn. Có thể ta biết chính là hắn võ đạo thiên phú vừa tới thánh thập phẩm trung cấp. Đống Nguyệt nói ra. Quân Hạ lắc đầu nói, không, hắn là ẩn giấu đi võ đạo của mình thiên phú, ta cùng trời ảnh sư huynh nhìn ra được, mà hắn võ đạo thiên phú chỉ sợ tại thánh thập phẩm cao cấp phía trên. Đây chính là đạt đến chân thánh cảnh võ giả mức độ. Minh Hải nói ra. Chúng ta quan tâm không đơn thuần là hắn võ đạo thiên phú đơn giản như vậy, mà chính là hắn dấu tài, nắm giữ phân tức, để cho chúng ta cảm thấy kẻ này là có tư cách nhất làm Thiên Kiếm Tông tông chủ, không qua. Quân Hạ lời nói tới một cái chuyển hướng. Minh Hải hỏi, bất quá cái gì? Kẻ này dạ tâm, không chỉ có như thế. Quân Hạ nói như vậy. Chiến Thiên Ảnh gật đầu nói, không sai, muốn là hắn trở thành Thiên Kiếm Tông tông chủ, hắn chỉ sợ cũng phải cách khai Thiên Kiếm Tông, tiến về chân thánh vực, truy cầu cao hơn võ đạo. Nhưng cũng chỉ có hắn có thể làm đến điểm này. Quân Hạ nói ra, đối với hắn một ít chuyện, có thể làm ẩn tàng. Minh Hải hỏi, đương nhiên, chúng ta có việc, hắn cũng không thể xảy ra chuyện, chỉ sợ Tứ Phong Minh người sẽ có phát giác. Quân Hạ nói ra, Tứ Phong Minh thật sự là chỗ nào cũng có, nhưng Tứ Phong Minh cũng có được bọn họ phong cách hành sự, mà lại tại thánh vực bên trong, cho dù Phương Hạ võ đạo thiên phú cực cao, cũng sẽ không khiến cho những cái kia chân thánh cảnh võ giả chú ý, nhưng vấn đề lại là, trong chúng ta đối nội các, bên ngoài đối với những khác thất đại thế lực. Quân Hạ nói ra. Nói xong, Quân Hạ nhìn lấy Chiến Thiên Ảnh trầm mặc, mà hỏi, Thiên Ảnh sư huynh, ngươi thế nào? Chiến Thiên Ảnh kịp phản ứng, tùy theo nói, ta đang suy nghĩ tông chủ vận mệnh về sau, cùng nội các bàn giao cái gì, mà lại nội các vẫn luôn không có tin tức, ta cảm thấy ở trong đó nhất định còn ẩn tàng còn lại trọng đại bí mật. Quân Hạ nói ra, bất kể như thế nào, cũng không thể ngăn cản kế hoạch của chúng ta làm đây hết thảy, cũng là vì tông môn mà thôi, đổ máu cũng là không thể tránh khỏi. Bọn họ nói, lại đem thoại để chuyển rời đến Phương Hạo trên thân. Bọn họ đối Phương Hạo hy vọng khá lớn, dù sao bọn họ đã đem tứ mạch kiếm đạo tuyệt học đều trong bóng tối truyền thụ cho Phương Hạo. Mà bọn họ càng hy vọng, Phương Hạo có thể tại nửa tháng sau, tám đại thế lực đệ tử luận võ giải đấu lớn bên trong, có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất. Theo bọn họ biết, Phương Hạo thực lực cần phải tại ngày mai Hương cùng Minh Nguyệt Hương cái này 2 tỷ muội phía trên. Mà bọn họ cho rằng, Phương Hạo tiến vào 10 vị trí đầu năm chắc, hẳn là sẽ tại trường năm thành. Nhưng có thể hay không đoạt lấy luận võ giải đấu lớn vô địch, vẫn là một tần số, cho nên bọn họ chỉ có thể chờ đợi kết quả. Muốn là Phương Hạo thật sự có thể đoạt lấy luận võ giải đấu lớn hạng 1, như vậy đối với bọn hắn tiến hành cải cách tông môn hy vọng, đem sẽ tăng lên 3 phần nắm chắc. Trước mắt, bọn họ phải bảo đảm Phương Hạo không thể tao ngộ bất kỳ biến cố, muốn là xảy ra biến cố, vậy bọn hắn cải cách tông quy hy vọng cũng trở nên càng ngày càng xa vời. Bọn họ không đơn thuần là đem Phương Hạo xem như là cải cách chủ lưu quân cờ, vẫn là người mở đường. Ngày sau tông môn vận mệnh cũng giao cho Phương Hạo trong tay. Trước mắt Thiên Kiếm Tông, theo tông chủ mệnh chết, cũng trở nên khó xử phủ đầu. Nếu như bị còn lại thất đại thế lực biết, như vậy Thiên Kiếm Tông ngày sau rất khó cùng thế lực khác tranh đoạt thánh vực tài nguyên tu luyện, cho nên, xuống dốc thậm chí là diệt vong, cũng là tất nhiên. Trước mắt, Thiên Kiếm Tông còn không có một vị có thể kế thừa tông chủ chức trách lớn nhân tuyển. Chiến Thiên Ảnh không được, cái kia nội các trưởng lão Vương Hoàng cũng không được. Không chỉ có là uy vọng không đủ, chấn nhiếp lực cũng là như thế, còn lại thất đại thế lực hoàn toàn không đem Thiên Kiếm Tông hai người này coi là chuyện đáng kể. Dù sao thất đại thế lực đều có bán thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả tọa trấn, mà Thiên Kiếm Tông lại không có một vị tu vi đạt tới bán thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, càng không có người nào có thể cùng thế lực khác chư vị môn chủ, các chủ bọn người chống lại. Có thể nói, Thiên Kiếm Tông ở vào một cái loạn trong giặc ngoài trạng thái, cho nên khi phía dưới phải nhanh một chút quật khởi một vị có thể chủ đạo Thiên Kiếm Tông nhân tuyển. Mà Chiến Thiên Ảnh bọn người đã thấy hy vọng ném mạnh đến Phương Hạo trên thân. Giấy là thủy chung không gói được lửa, tiếp qua cái 3 năm năm, thế lực khác cũng tất nhiên sẽ biết Thiên Kiếm Tông tông chủ đã sớm vẫn lạc đã nhiều năm. Đến lúc đó, Thiên Kiếm Tông mới thật sự là đứng trước một trận diệt vong kiếp nạn. Thời gian cực nhanh. 14 ngày sau đó, Phương Hạo theo Thiên Kiếm Bích các bên trong đi ra. Mà hắn lúc này, tu vi đột phá đến bán thánh cảnh đệ thất trọng. Không chỉ có như thế, hắn tại đột phá tu vi thời điểm, dung hợp một vị so sánh đặc thù đoạt xá người. Người này lại có thể chế tạo phụ mệnh, cũng tức là nói, Phương Hạo tại tử vong thời khắc, hắn có thể đem tử vong chuyển rời đến khống chế chi trên thân thể người. Đối với loại này đại đạo, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải. Bất kể nói thế nào, cái này tương đương với để hắn nhiều một cái mạng. Lúc trước hắn tại Thiên Cương Đế quốc đánh mất một cái mạng, hiện tại cũng coi là bù đắp lại. Nhưng là cái này phụ mạng lớn nói, là để cho người khác làm thành chính mình tử vong vật hy sinh. Nói trắng ra là, cũng là nhất mệnh đổi một mạng. Bán thánh cảnh đệ thất trọng. Tại Phương Hạo sau lưng, Minh Nhật Hương cùng Minh Nguyệt Hương cũng theo Thiên Kiếm Bích các bên trong đi ra. Phương Hạo nhìn lấy các nàng 2 tỷ muội, cũng phát hiện tu vi của các nàng đột phá đến bán thánh cảnh đệ thất trọng. Chương 377, Thánh Phong Luật Võ. Thật sự là nghìn cân treo sợi tóc. Minh Nhật Hương sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, giống như là đã trải qua thống khổ gì giống như. Đó là bởi vì nàng tại cảm nỗi lúc đứng trước kiếp cảnh. Nếu như không bước qua được cái này kiếp cảnh, nhẹ thì bản thân bị trọng thương, nặng thì trực tiếp vẫn lạc. Trùng hợp như vậy, Minh Nguyệt Hương sắc mặt cũng là hơi có vẻ trắng xám. Minh Nguyệt Hương cùng Minh Nhật Hương một dạng, đều là tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đột phá tu vi. Theo trên người của các nàng, Phương Hạo cũng phát hiện một cái bí mật, cái kia chính là các nàng 2 tỷ muội cùng một chỗ tốc độ tu luyện đem sẽ tăng lên gấp bội. Cái này có lẽ cũng là song bảo thai tỷ muội ở giữa tâm hữu linh tê cũng là có khả năng. Phương Hạo, ngươi vì cái gì nhanh như vậy lĩnh ngộ? Minh Nhật Hương hiếu kỳ hỏi. Nàng lại há lại không biết, thánh cảnh võ giả, mỗi lần đột phá nhất trọng tu vi, đều gặp được một kiếp cảnh, từ đó cảm ngộ mới có thể đột phá tu vi, không đơn thuần là chỉ có tài nguyên tu luyện là có thể. Phương Hạo nói ra, có thể là vận khí ta tương đối tốt đi. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Minh Nhật Hương bọn người, hắn đời này đều không cần cảm ngộ đại đạo, bởi vì hắn bản thân thì nắm giữ chư thiên mấy triệu cường giả đại đạo, cái này không quan trọng bán thánh cảnh kiếp cảnh, còn thật không làm khó được hắn nửa điểm. Hừ, nói vớ nói vẩn. Minh Nhật Hương hừ một tiếng, còn nói thêm, trong lòng mỗi người đều có bí mật của mình, đã ngươi không chịu nói, chúng ta cũng sẽ không hỏi đến. Ngày mai gặp. Nói xong, Minh Nhật Hương cùng Minh Nguyệt Hương 2 tỷ muội, liền hướng về Thiên Tinh một mạch phương hướng trở về. Sau đó, Phương Hạo cũng trở về Thiên Tinh một mạch. Ngày mai, Thiên Kiếm Tông chư vị trưởng lão, bao quát Chiến Thiên Ảnh, còn có Quân Hạ bọn người, đều sẽ mang theo tiến vào Thiên Kiếm Bích các 100 vị đệ tử, đi tham gia 8 đại thế lực đệ tử luận võ giải đấu lớn. Mà luận võ giải đấu lớn mục đích thì là một cái tên là Thánh Phong địa phương. Cho nên, trận này luận võ giải đấu lớn cũng xưng là Thánh Phong luận võ. Đến đây Thánh Phong võ giả, có thể không đơn thuần là 8 đại thế lực đệ tử, còn có 8 đại thế lực trưởng lão, kỳ thật tại thánh vực không ít võ giả đều sẽ đến đây quan sát trận này thịnh thế luận võ giải đấu lớn. Dù sao đây là 100 năm mới tổ chức một lần Thánh Phong luận võ giải đấu lớn. Ngày kế tiếp, Thiên Kiếm Tông 28 vị ngoại các trưởng lão mang theo 100 vị đệ tử tiến nhập truyền tống trận bên trong. Còn lại thất đại thế lực cũng giống vậy đi đến Thánh Phong. Phương Hạo nhìn lướt qua bên trong truyền tống trận đệ tử khác, phát hiện vậy mà đã có 11 vị võ giả tu vi là thực sự đến bán thánh cảnh đệ thất trọng. Nói cách khác, còn lại thất đại thế lực bán thánh cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả cũng sẽ không ít hơn 10 cái. Nói cách khác, 8 đại thế lực trong hàng đệ tử bán thánh cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả cần phải tại 100 vị trên dưới. Đây đối với Phương Hạo tới nói cũng sẽ không có trở ngại gì. Thực lực của hắn có thể tùy ý nghiền ép bán thánh cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả. Nhưng luận võ giải đấu lớn bên trong, làm như thế nào tiến hành, vẫn là muốn như thế nào tiến hành, hắn cũng không có khả năng phá hư cái này quy tắc. Dù sao hắn muốn có được cái kia 100 triệu chân nguyên thạch khen thưởng. Nếu là có cái kia 100 triệu chân nguyên thạch, tu vi của hắn liền có thể dễ dàng đột phá tới bán thánh cảnh tầng thứ 8. Quy tắc tranh tài, ngươi tìm hiểu một chút. Minh Nhật Hương đem một chương quyển trục đưa cho Phương Hạo. Mà Phương Hạo thô sơ giản lược dự lãng một bên, cái này Thánh Phong luận võ quy tắc tranh tài, cùng hắn chỗ tham dự qua trận đấu không có có khác nhau lớn hơn gì, khác biệt duy nhất cũng là có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì. Bao quát dùng độc, dùng ám khí, sử dụng hết thảy có thể lấy thắng phương thức. Nói cách khác, dạng này luận võ, đem về càng thêm kịch liệt, càng lộ vẻ mạnh được yếu thua. Bất quá đối với tuyệt đại đa số kẻ dự thi tới nói, đây là không còn gì tốt hơn luận võ phương thức, không có những cái kia khôn sáo, chỉ cần có thể thắng cũng đã đủ rồi. Minh Nhật Hương nói ra, kỳ thật cái này Thánh Phong luận võ quy tắc tranh tài, đối với Thiên Kiếm Tông đệ tử tới nói là không công bằng. Phương Hạo hỏi, cũng bởi vì thế lực khác. Minh Nhật Hương gật đầu nói, không sai, đặc biệt là Quỷ Độc Cốc, bọn họ tinh thông dùng độc, mà chúng ta căn bản là khó lòng phòng bị, còn có Lăng Yêu phủ cùng U Minh Các, cái này hai cái thế lực đệ tử, chắc hẳn ngươi cũng từng được lĩnh giáo rồi. Minh Nhật Hương biết Phương Hạo tham gia qua Vạn Thánh Sơn di tích lịch luyện, tự nhiên tiếp xúc qua cái này thất đại thế lực đệ tử. Phương Hạo gật đầu nói, U Minh Các, am hiểu linh hồn trường khống, Lăng Yêu phủ tinh thông yêu thuật. Không sai, nhưng cái này cũng không thể không nói, đây cũng là thực lực một bộ phận, cũng chính vì vậy, chúng ta Thiên Kiếm Tông đã có 37 giới luận võ, không thể đoạt được trước ba. Minh Nhật Hương nói ra. Lần trước đâu? Phương Hạo hỏi. Minh Nhật Hương hội sở đến, là U Minh Các. Linh hồn trưởng công a? Phương Hạo hỏi. Minh Nhật Hương gật đầu nói, đúng, U Minh Các đệ tử, linh hồn lực đều cường đại dị thường, mà Lăng Yêu phủ vốn là yêu, bọn họ yêu thuật liên quan đến lĩnh vực, để cho chúng ta xử trí không kịp đề phòng, không đơn thuần là lực lượng cường đại, liền có thể chiến thắng bọn họ. Phương Hạo nói ra, chỉ cần lực lượng đủ cường đại là được rồi. Minh Nhật Hương hừ một tiếng nói, ngươi lời nói nhẹ nhàng như vậy, có thể tham gia Thánh Phong luận võ 8 đại thế lực đệ tử, cái nào không phải có vượt cấp chiến đấu thực lực, cho nên nói, muốn xuất hiện tuyệt đối lực lượng nghiền ép, cái kia là chuyện không thể nào à, bất quá chiến đấu kinh nghiệm cũng là rất trọng yếu, biết rõ người nào thắng, vẫn là ẩn số, nói tóm lại đi, toàn lực ứng phó cũng được. Hai ngày sau đó, tại một cái tên là Thánh Phong to lớn ngọn núi bên trong. Ngọn núi này thả mắt nhìn đi, thật giống như phiêu phù ở trong tầng mây, khiến người ta nhìn mà than thở. Dù sao bên trong ngọn núi kia, cao vút trong mây, lớn như vậy trong sân rộng, cũng là vân vụ lở lở. Mà tụ tập tại quảng trường này bên trong võ giả, lại đã đạt đến 100.000 người nhiều. Những võ giả này đều là theo thánh vực các nơi tới. Bọn họ tới đây, cũng là mục quan trọng thấy 100 năm một lần Thánh Phong luận võ. Kỳ thật tham gia Thánh Phong luận võ võ giả, hết thảy có 1.000 vị. Ngoại trừ 8 đại thế lực chọn lựa ra các 100 người vị trí, còn có 200 vị võ giả là thế lực khác đệ tử danh nghịch. Thiên Kiếm Tông người đến. Làm Phương Hạo đám người đi tới cái này Thánh Phong quảng trường thời điểm, tất cả võ giả ánh mắt đều ném mạnh đi qua. Tại bọn họ những võ giả này trong mắt, Thiên Kiếm Tông thế nhưng là cao không thể chạm thế lực. Cung Thiên, Vương Thác, Minh Nhật Hương cùng Minh Nguyệt Hương hai tỷ muội, ta liền biết bọn họ nhất định sẽ tham dự trận này Thánh Phong luận võ. Minh Nhật Hương cùng Minh Nguyệt Hương danh khí tại toàn bộ thánh vực đều khá cao, dù sao lúc trước Hùng Chính Cương tiến vào Thiên Kiếm Tông tiến tu võ đạo cũng là vì Minh Nguyệt Hương mộ danh mà đến, cho nên Minh Nhật Hương cùng Minh Nguyệt Hương hai tỷ muội danh khí tại thánh vực bên trong có thể nói là phụ nữ và trẻ em đều biết. Các ngươi nhìn, đấu chuyển môn cùng Thủy Thanh Cung người cũng tới. Chuyển tức theo quảng trường hai bên trái phải đi ra đấu chuyển môn cùng Thủy Thanh Cung người, mà Phương Hạo ánh mắt đi ném mạnh đến Thủy Thanh Cung một chỗ. Quả nhiên, một cái khuôn mặt quen thuộc thu vào tầm mắt của hắn. Nàng này, đương nhiên là Mục Lam Lam. Chương 378, vì gặp ngươi. Mà Mục Lam Lam cũng liếc nhìn Phương Hạo. Bên cạnh nàng, còn có một đầu phích lịch kim cương hùng. Tại trong sân rộng võ giả, vậy mà đều đưa ánh mắt ném mạnh đến Mục Lam Lam trên thân. Bán thánh cảnh tầng thứ 8. Nàng đến cùng là trưởng lão, vẫn là đệ tử, vì sao người mặc Thủy Thanh Cung đệ tử phục sức? Điều đó không có khả năng a. Nếu là trưởng lão, không có khả năng tham dự trong đó, liền xem như trưởng lão, cũng không nên trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ nàng ăn mệnh mà đan? Ta biết nàng. Cái gì? Nàng gọi Mục Lam Lam, chưa tới nửa năm trước, thêm vào Thủy Thanh Cung đệ tử, lúc trước cùng ta cùng nhau tham gia qua tuần thú sư giải đấu lớn, ta nhớ được nàng lúc trước tu vi, vẫn chỉ là tại bán thánh cảnh tầng thứ 2 mà thôi, làm sao tại thời gian 4 tháng bên trong, tu vi đột phá đến bán thánh cảnh tầng thứ 8. Tại trong sân rộng không ít võ giả đều kinh hãi, mà thế lực khác đệ tử, còn có trưởng lão, đều đối Mục Lam Lam ném kinh hãi trợn ánh mắt. Mục Lam Lam, không nghĩ tới Thủy Thanh Cung xuất hiện một vị võ đạo thiên tài. Người nào lại sẽ nghĩ tới, bất quá nói đi thì nói lại, nàng đã là một vị võ đạo thiên tài, lại là một vị tuần thú sư, dáng người có như thế hoàn mỹ, chỉ sợ sự xuất hiện của nàng sẽ lập tức để thánh vực nam tử bái tại dưới gấu quần của nàng. Thì liên Minh Nhật Hương cùng Minh Nguyệt Hương hai tỷ muội đều đối Mục Lam Lam kinh thán không thôi. Lấy tu vi của nàng tham gia lần này Thánh Phong luận võ, 89/10 là có thể tiến vào trước ba bài danh. Mà hắn tham gia Thánh Phong luận võ, chỉ sợ còn có nguyên nhân khác. Trường lão, ta tại Thiên Kiếm Tông có người quen, ta đi qua lên tiếng chào hỏi. Mục Lam Lam đối với bên người một vị mỹ phụ chắp tay, liền hướng về Phương Hạo bên này đi tới. Mà Thủy Thanh Cung trưởng lão cũng không có vì vậy ngăn cản, cũng không cần thiết ngăn cản, chẳng qua là gặp một người quen mà thôi. Và lại, Thủy Thanh Cung chư vị trưởng lão đều đem Mục Lam Lam làm thành là hòn ngọc quý trên tay một dạng bưng lấy, cái nào sẽ làm khó nàng nửa điểm. Mọi người nhìn Mục Lam Lam, từng bước một đi hướng Phương Hạo vị trí. Lam Thiên Kiếm Tông đệ tử nhóm, nhìn đến Mục Lam Lam đi đến bên này thời điểm, đều rất ngạc nhiên, nàng đến cùng là tới tìm ai? Nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Mục Lam Lam vậy mà đi tới Phương Hạo bên người. Chỉ thấy nàng nở nụ cười xinh đẹp nói, ngươi không nghĩ tới sao? Nàng nói nghĩ không ra, là Phương Hạo nghĩ không ra nàng vì cái gì về tới tham gia Thánh Phong luận võ. Phương Hạo gật đầu nói, hoàn toàn chính xác nghĩ không ra, chỉ là ngươi đi vào trước mặt ta, chỉ sợ sẽ làm cho không ít võ giả đem ta xem như là tình địch. Cái này lại có quan hệ gì đâu, ta vốn chính là vì gặp ngươi. Mục Lam Lam mỉm cười nói. Lời này vừa nói ra, trong sân rộng chúng võ giả đều ầm vang. Bọn họ là nghĩ không ra, Thiên Kiếm Tông Phương Hạo, thế mà lại để một vị võ đạo thiên chi tiêu nữ rủ xuống màn. Nàng nói bổ sung, lại nói, bọn họ còn không có năng lực như thế làm tình địch của ngươi. Phương Hạo lập tức nhíu nhíu mày, bởi vì Mục Lam Lam lời nói này, không hề nghi ngờ là tại tuyên bố, hắn cùng Mục Lam Lam quan hệ không phải bình thường. Hắn cười khổ nói, tốt ta. Kỳ thật gây nên hiểu lầm, cũng đã nói ra khỏi miệng, hắn cũng sẽ không để ý nhiều như vậy. Mà lại, thật sự là hắn đối Mục Lam Lam sinh ra một loại tình cảm giữa nam nữ. Chỉ là hiện tại, hắn là tuyệt đối sẽ không biểu đạt ra tới. Đây cũng không phải là hắn trải qua một lần thanh mai trúc mã phản bội, từ đó đối cảm tình lãnh đạm, cũng không phải là có đề phòng, là hắn có so nam nữ cảm tình chuyện trọng yếu hơn phải đi hoàn thành. Nếu như chờ đến ngày đó đến, hắn chưa từng sẽ không hướng nàng biểu lộ tâm ý của mình. Mà Mục Lam Lam tựa hồ cũng nhìn ra Phương Hạo đối tình cảm của nàng, tuyệt không phải là bình thường cảm tình. Trận này Thánh Phong luận võ, ta hy vọng cùng ngươi toàn lực tỉ thí một trận. Mục Lam Lam mỉm cười, liền quay người đi ra. Lời này vừa nói ra, lần nữa để chúng võ giả kinh ngạc lên. Bọn họ kinh ngạc chính là, vì cái gì Mục Lam Lam sẽ coi trọng như vậy Phương Hạo thực lực, chẳng lẽ Phương Hạo thật sự có thực lực, có thể cùng bán thánh cảnh tầng thứ 8 tu vi Mục Lam Lam chống lại hay sao? Kỳ thật tuyệt đại đa số võ giả cũng sẽ không tin tưởng, Phương Hạo có thể địch nổi Mục Lam Lam. Một hồi, Mục Lam Lam đi tới Thủy Thanh Cung trong đám người. Mà lúc trước vị kia mỹ phụ dò hỏi, hắn rốt cuộc là ai? Mục Lam Lam nói ra, rất mạnh một võ giả, ta tại võ đạo một đường, chưa từng có thắng nổi hắn. Cái gì? Nghe vậy, Thủy Thanh Cung đệ tử đều dị thường giật mình, bọn họ hoàn toàn không thể tin được, Mục Lam Lam sẽ nói như vậy. Mà bọn họ theo Mục Lam Lam chăm chú trong giọng nói, cũng nghe được, Mục Lam Lam cũng không có nói ngoa. Điều này cũng làm cho Thủy Thanh Cung chư vị trưởng lão nhóm, rất ngạc nhiên Phương Hạo đến cùng như thế nào cường đại. Đến mức Mục Lam Lam thực lực, những thứ này Thủy Thanh Cung các trưởng lão là tận mắt chứng kiến qua. Mà tại Thiên Kiếm Tông trong đám người, Minh Nhật Hương hướng về Phương Hạo hỏi, Phương Hạo sư đệ, ngươi cùng với nàng nhận biết rất lâu a? Phương Hạo gật đầu nói, ừm, chúng ta đều là theo một cái tiểu địa phương đi ra. Thiên Cương Đế Quốc a? Minh Nhật Hương hỏi. Phương Hạo lắc đầu nói, Thiên Chiếu Quốc. Minh Nhật Hương nói tiếp, thì ra là thế, có điều nàng rất để ý thực lực của ngươi đây. Minh Nhật Hương đem Mục Lam Lam cùng Phương Hạo nói những lời kia đều ghi vào tâm lý, đã Mục Lam Lam đều nói như vậy nàng có thể khẳng định, Phương Hạo toàn lực nhất định rất mạnh. Tại Thiên Kiếm Tông chư vị trưởng lão, đối với Phương Hạo nhận biết Mục Lam Lam một chuyện, mà lại cùng Mục Lam Lam giao tình không giống bình thường sự tình tới nói, bọn họ không chỉ có không có kiêng kỵ, ngược lại mà cái này càng có lợi hơn ích mục đích của bọn hắn. Dù sao Phương Hạo cùng Thủy Thanh Cung một vị thiên kiêu chi nữ quan hệ không phải bình thường, mà Mục Lam Lam tất nhiên có thể đảm đương Thủy Thanh Cung chức trách lớn, cho nên Thiên Kiếm Tông nội các trưởng lão căn bản cũng không dám tùy tiện đối phó Phương Hạo. Tỷ tỷ, người thấy thế nào? Minh Nhật Hương đảo mắt hỏi. Minh Nguyệt Hương nói ra, liên quan tới Thủy Thanh Cung Mục Lam Lam sao? Nàng đã có thể bay lên không trung của thời, võ đạo thiên phú cùng tạo hóa đều viễn siêu tại chúng ta. Minh Nhật Hương lắc đầu nói, tỷ tỷ, ngươi khắc lách qua đề tài, ta đáng giá là nàng văng rồi. Minh Nguyệt Hương nói ra, phổ thiên to lớn, dáng người tuyệt mỹ nữ tử cũng có không ít. Minh Nhật Hương mỉm cười nói thực ra, ta còn thật hâm mộ thân hình của nàng. Không thể phủ nhận, Mục Lam Lam dáng người cực kỳ cao gầy, đặc biệt là cái kia một đôi chân dài, liền để không thiếu nam con thèm nhỏ dại không thôi. Mà lại song phong của nàng cắm mây cùng dài nhỏ hai chân, còn có khuynh thành dung nhan, tuyệt đối coi là tuyệt sắc mỹ nữ. Tại Phương Hạo lần thứ nhất gặp phải Mục Lam Lam thời điểm, thân hình của nàng cũng đã 10 phần cao gầy, bây giờ thân cao cũng bất quá so với hắn thấp nửa cái đầu mà thôi. Mà xúc động nội tâm, hẳn là nàng ngọt ngào nụ cười. Lần này Thánh Phong luận võ, Mục Lam Lam tại trung niên nam tử trong lòng, đem sẽ tăng lên mấy cái tầng thứ. Cái gọi là hiểu điệu thuộc nữ, quân tử hào cầu, thực lực cùng mỹ mạo cùng tồn tại nữ tử, tự nhiên sẽ đạt được vô số nam tử thèm nhỏ dãi. Xuất hiện, thánh vực mạnh nhất võ giả. Chương 379, Thánh võ bảng. Chỉ thấy ba vị lão giả tóc trắng xuất hiện ở Thánh Phong một bậc thăng lên. Cái nào là chúng ta cái này thánh vực mạnh nhất võ giả? Ngươi là vô tri còn là kẻ ngu? Vậy mà không biết ba người bọn họ cũng là thánh vực mạnh nhất võ giả. Lời này là có ý gì? Khổng Đăng, Khổng Nguyên, Khổng Tiêu đều là thánh võ bảng lên đặt song song đệ nhất võ giả, mà lại bọn họ đều là tư đồ Khổng Tước đệ tử, một mực chiếm cư thánh võ bảng vị thứ nhất đã có 237 năm. Cái gọi là thánh võ bảng thì là cái này thánh vực tối cao vinh dự bảng danh sách. Tại Thánh Võ bảng có bài danh võ giả, đều là cái này thánh vực đứng đầu cường giả. Thi Liên Chiến Thiên Ảnh, Vương Hoang cái này Thiên Kiếm Tông trưởng lão, đều khó mà tiến vào Thánh Võ bảng bài danh bên trong. Bất quá Thánh Võ bảng chỉ là một cái bài danh thôi, muốn nói đơn đả độc đấu, đoán chừng thất đại thế lực môn phái chi chủ, căn bản liền sẽ không kém hơn cái kia ba vị Thánh Võ bảng bài lão giả. Phương Hạo hỏi, ngươi biết nguyên nhân? Minh Nhật Hương gật đầu nói, ngươi là chỉ Khổng Đăng bọn họ sao? Ừm. Phương Hạo lên tiếng. Minh Nhật Hương nói như vậy, cái này Thánh Võ bảng đứng đầu bảng, tất không thể nào là tám đại thế lực chi chủ a, muốn là bất kỳ một cái nào tám đại thế lực chi chủ ngồi lên cái này Thánh Võ bảng đứng đầu bảng, như vậy còn lại thất đại thế lực chi chủ, khẳng định sẽ kiêng kỵ, thậm chí sẽ liên hợp lại đối phó. Nói như vậy, Khổng Đăng bọn họ cũng không phải là tám đại thế lực người. Phương Hạo hỏi. Minh Nhật Hương nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng vậy à, bất quá bọn hắn ba người thực lực, tuyệt đối coi là tám đại thế lực chi chủ tồn tại, cũng chính vì vậy, bọn họ tại thánh vực uy vọng khá cao, mỗi 10 năm theo thánh vực, đặc biệt là theo chúng ta tám cái thế lực bên trong, đạt được hơn ức chân nguyên thạch tư nguyên, dù sao sự hiện hữu của bọn hắn, cho tám đại thế lực đưa đến một cái duy trì thăng bằng tác dụng. Chỉ giáo cho. Phương Hạo hỏi. Minh Nhật Hương nói ra, nói thật dễ nghe điểm, cũng là trung gian điều giải người, nói không được khá nghe, cũng là lấy tiền không trợ lý. Phương Hạo nói ra, mặc dù như thế, tám đại thế lực cũng không có rất lớn xung đột. Minh Nhật Hương gật đầu nói, đúng vậy à, nhưng thật ra là tám đại thế lực không muốn phát sinh quá lớn xung đột chính diện, cũng không phải là không có xung đột, ngươi cũng biết, tám đại thế lực đều có mâu thuẫn, một khi khởi xướng đại quy mô xung đột chính diện, như vậy phát sinh xung đột thế lực đều sẽ chết thảm trọng, để cho người khác ngồi thu ngư ông chi lợi, ngươi khả năng không biết, ngay tại 700 năm trước, thánh vực hai cái thế lực phát sinh một trận đại quy mô chiến đấu, hai cái này thế lực cùng nhau bị còn lại 6 cái thế lực chỗ thôn tính. Thiên Kiếm Tông cũng tại thôn tính bên trong a? Phương Hạo hỏi. Minh Nhật Hương nói ra, đúng vậy à, đây không phải rất bình thường à, nhược nhục cường thực võ đạo thế giới, ai yếu thì khẳng định phải bị đánh, muốn là chúng ta tông môn không có rơi xuống nhất định cấp độ, không cách nào cùng thất đại thế lực bất kỳ một thế lực nào lẫn nhau chống lại, như vậy chúng ta tông môn cũng sẽ bị còn lại thất cái thế lực chỗ thôn tính. Nói, Minh Nhật Hương chủ đề lại về tới tông môn cải cách chủ đề phía trên. Bất quá Thiên Kiếm Tông không có tiến hành tông môn cải cách, cái kia xuống dốc cũng là chuyện sớm hay muộn, sớm có thể là sớm tại 10 năm sau, hoặc là mấy chục năm sau, trễ cũng chậm bất quá ngàn năm. Biện pháp giải quyết tốt nhất cũng là tại trong vòng 10 năm, để Thiên Kiếm Tông đạt được một cái toàn diện cải cách, phế truất dòng họ là bước đầu tiên, sau đó phế truất nội các là bước thứ hai. Có thể đây đều là dòng họ hạch tâm lợi ích, cái này nào có dễ dàng như vậy. Trừ phi, trong tông môn ra một vị võ đạo thiên tài, có thể hoàn toàn đối kháng thế lực khác võ giả, cái kia cải cách đem về tiến hành thuận lợi. Sau 3 cách giờ, Thánh Phong Luận Võ sắp bắt đầu. Chỉ thấy cái này trong sân rộng, từ từ bay lên 20 cái tứ phương bình đài. Thánh Phong Luận Võ trận đầu luận võ, là buổi thử giọng luận võ. 20 cái võ đài đồng thời tiến hành, mỗi người tiến hành 3 trận luận võ. Chỉ cần thắng được, liền có thể trúng tuyển Thánh Phong Luận Võ 100 bài danh. Buổi thử giọng vòng thứ nhất rút thăm đã kết thúc. Phương Hạo tại buổi thử giọng tranh tài vòng thứ nhất đối thủ là đấu chuyển môn một vị, tên là La Chí Khánh đối thủ. Đấu chuyển môn cũng là một cái chủ tu kiếm đạo môn phái. Đối thủ của ngươi là ai? Theo Phương Hạo sau lưng, đi tới một vị cô gái áo lam. Nàng này chính là Mục Lam Lam. Đấu chuyển môn La Chí Khánh. Phương Hạo nói ra. Mục Lam Lam mỉm cười nói, mạnh như vậy, ta vòng thứ nhất đối thủ cũng là đấu chuyển môn đệ tử, gọi La Chí Hoa. Lực lượng của ngươi còn không có hoàn toàn nắm giữ a? Phương Hạo hỏi. Mục Lam Lam gật đầu nói, đúng vậy a, đại khái cần thời gian nửa năm đi. Muốn là nàng có thể đem chu tức lực lượng đều nắm giữ, lại đâu chỉ là đột phá ngũ trọng tu vi, mà chính là trực tiếp đột phá một cảnh giới. Dù sao nàng lấy được là trên trời rơi xuống lực lượng, cái này chu tức vốn là tứ đại thiên linh một trong tồn tại. Nàng vốn cũng không có tất yếu tham gia trận này Thánh Phong Luận Võ, nàng chỉ cần bế quan tu luyện chừng nửa năm, tu vi tất nhiên có thể thực sự đến chân thánh cảnh không thể nghi ngờ. Kỳ thật ta tham gia lần này Thánh Phong Luận Võ, là Thủy Thanh Cung yêu cầu, còn có ta cũng muốn gặp ngươi. Mục Lam Lam mỉm cười nói, ta nói như vậy, có phải hay không có chút để ngươi xấu hổ? Phương Hạo hỏi ngược lại, không phải ngươi xấu hổ a? Mục Lam Lam mỉm cười nói, làm sao lại thế? Nàng cũng không phải là không có nữ nhân ngượng ngùng, chỉ là nàng ca tính so sánh sảng khoái, làm việc cũng không thích dây dưa dài dòng, có sao nói vậy? Nàng dám thừa nhận chính mình yêu mến Phương Hạo, mà lại cũng không có tại Phương Hạo trước mặt biểu hiện nửa điểm mờ mờ. Nếu như Phương Hạo trực tiếp cự tuyệt nàng, cái kia lấy tính cách của nàng, tuyệt đối sẽ không dây dưa Phương Hạo. Có thể nàng cũng biết, Phương Hạo đối nàng cũng có tình cảm giữa nam nữ. Nàng còn biết, Phương Hạo không phải không giỏi về biểu đạt cảm tình, chỉ là biết Phương Hạo có so nam nữ tình cảm chuyện trọng yếu hơn. Tại đằng đẵng võ đạo một đường, nàng có thể làm bạn cùng tương trợ Phương Hạo, đây chính là nàng muốn việc cần phải làm. Muốn là đến một khắc này, nàng sẽ chờ lấy Phương Hạo cho mình một cái lớn lên tình thổ lộ, cái này như vậy đủ rồi. Lại gặp Mục Lam Lam nói ra, Phích Phích hiện tại mới tiến cấp, ta muốn để nó tiến giai đến thánh thập nhất giai mới có thể thực sự đến chân thánh vực, theo đuổi cao hơn võ đạo. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, ngươi thì sao? Phương Hạo buông tay nói, trong vòng nửa năm đi. Thực lực của hắn bây giờ đều tuyệt đối có thể đối phó thánh vực bất luận một vị nào võ giả, bao quát bán thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả. Chỉ là hắn không có khả năng bại lộ thực lực chân chính của mình, muốn là biểu hiện quá mức yêu nghiệt, vậy hiển nhiên sẽ trở thành ách sát mục tiêu. Muốn bắt đầu. Nói xong, Mục Lam Lam cười phích lịch kim cương hùng, đi đến bên trong một cái tứ phương bình đài. Mà Phương Hạo cũng xuất hiện ở cái thứ 12 trong bình đài. Ra hiện tại cái này trên bình đài, còn có một vị nhìn như 28 tuổi khoảng chừng nam tử. Người này thì là đấu chuyển môn La Chí Khánh. Vị này La Chí Khánh cùng Phương Hạo một dạng, đều là có một thanh khổng lồ trọng kiếm. Mà tu vi của hắn thì tại bán thánh cảnh tầng thứ 6. Lần này Thánh Phong Luận Võ chọn trong tay, bán thánh cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả, không ít hơn 100 người. Chương 380, hoàn toàn liền không có xuất lực. Hưu. Trong tích tắc, cái kia La Chí Khánh liền tiên cơ đối phương Hạo triển khai công kích. Như hồng kích. Hưu. Một đạo lập lòe hồng quang, lộ ra mãnh liệt kiếm khí, dọc theo Phương Hạo chính diện đánh tới. Mà giờ khắc này, Phương Hạo hai tay một đám, trực tiếp tạo thành một đạo chân khí hộ thuẫn, đem chiêu kiếm của hắn triệt tiêu. Người quả nhiên rất mạnh, nhưng vậy chỉ bất quá là ta làm nóng người chiêu thức mà thôi, tiếp đó, ta đem sẽ dùng tuyệt kỹ của ta tới đối phó ngươi. La Chí Khánh biết Phương Hạo tu vi trên mình, cho nên không dám đối Phương Hạo có nửa điểm kinh thị. Hưu. Nhất thời, cái này La Chí Khánh lấy tốc độ cực nhanh, thiểm lực đến Phương Hạo bên trái, sau đó một kiếm đánh tới. Cùng lúc đó, hắn xuất kiếm về sau, lại từ Phương Hạo phía bên phải, sử xuất một chiêu giống nhau như lúc chiêu thức. Xem ra, thật giống như có hai vị võ giả theo Phương Hạo hai bên tiến hành công kích. Mà Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, giơ lên trong tay trọng kiếm, quanh quét mà đi. Ầm ầm. Cái kia to lớn sóng kiếm, dường như tạo thành một đạo lượn vòng sóng biển, đem bốn hết thảy xung quanh đều bao phủ mà đi. Ầm. Cái kia La Chí Khánh cũng bị Phương Hạo một kiếm này chỗ đánh bay. Thế thế, tất cả mọi người lần theo kịch liệt bạo động âm thanh, thấy được 12 trong bình đài chiến đấu. Mà tại 12 trong bình đài, lập tức có người tuyên bố luận võ kết quả. Thiên Kiếm Tông Phương Hạo chiến thắng. Đối phó một vị bán thánh cảnh tầng thứ 6 tu vi La Chí Khánh, Phương Hạo căn bản cũng không có ra khí lực gì. Hắn cũng bất quá là tiện tay vung quét một chút kiếm, liền đánh bại hắn. Truyền tức. Sau một canh giờ, hải tuyển tranh tài vòng thứ nhất luận võ kết thúc. Thiên Kiếm Tông trăm vị đệ tử, lại có 27 vị bị đào thải, chỉ còn lại có 73 vị đệ tử thu được vòng thứ nhất thắng lợi. Đây đối với 8 đại thế lực đệ tử tới nói, đã tương đương không sai. Đến sau cùng, khả năng Thiên Kiếm Tông trên trăm vị đệ tử, chỉ còn lại có như vậy mười mấy cái đệ tử tấn cấp top 100 bài danh. Minh Nhật Hương cùng Minh Nguyệt Hương hai tỷ muội, cũng là không hề nghi ngờ tấn cấp hải tuyển vòng thứ nhất. Cái này hải tuyển thế nhưng là có 3 bánh luận võ. 3 bánh tấn cấp về sau, mới là tấn cấp top 100 bài danh. Hải tuyển luận võ vòng thứ 2 rút thăm cũng kết thúc. Lần này, Phương Hạo Trô rút đến đối thủ là U Minh các một vị tên là Quảng Bảo Nhi đệ tử. Quảng Bảo Nhi a, ta biết nàng. Minh Nhật Hương nói ra. Gặp nàng tiếp tục nói, Quảng Bảo Nhi là một vị linh hồn sư, tinh thông tuyến ngẫu nhiên khống chế linh hồn, cũng là Ô Hải Hóa quan môn đệ tử. Ô Hải Hóa? Phương Hạo hỏi. U Minh các ngũ tinh trưởng lão, mà hắn tuyến ngẫu nhiên khống chế có một phong cách riêng, cái này Quảng Bảo Nhi cũng tất nhiên cần phải đến hắn chân truyền. Minh Nhật Hương nói ra. Ừm. Phương Hạo lên tiếng. Kỳ thật đối với những võ giả khác tới nói, linh hồn sư hoàn toàn chính xác rất khủng bố, dù sao bọn họ có thể thao túng người khác linh hồn, hoàn toàn bị người khác khống chế. Nhưng đối với Phương Hạo nói đến, tại thánh vực bên trong, không có võ giả có thể khống chế linh hồn của hắn. Đừng nói là thánh vực, liền xem như thần châu, thậm chí đế bát hoang, cũng không có người có thể thao túng linh hồn của hắn người, dù sao của hắn linh hồn lực đạt đến vô thượng chi cảnh. Mà phóng nhãn tại toàn bộ chân võ đại lục, ngoại trừ Phương Hạo bên ngoài, đã không có vị nào võ giả linh hồn lực là tại vô thượng chi cảnh. Nửa nén hương sau, hải tuyển tỷ võ vòng thứ 2 bắt đầu. Tại đệ nhất trong bình đài, xuất hiện một nam một nữ. Ngươi nhận thua đi, không phải vậy sau một khắc, ngươi sẽ có cả đời ác mộng bản thân. Nói ra lời này, là Phương Hạo đứng đối diện nữ tử áo đen. Nàng này, tuy nhiên dài đến không tính là mỹ mạo, nhưng cũng có thể được xưng là thanh tú. Mà nàng chính là U Minh các Quảng Bảo Nhi. Phương Hạo ngón tay động gậy một cái, phát hiện có một đạo mạng nhện cảm giác tại trói buộc thân thể. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy thì đã nhận ra, ta cái này tuyến ngẫu nhiên là vô hình, là dùng tự thân linh hồn lực bệnh thành đi ra, mà lại lấy năng lực của ngươi, căn bản cũng không có năng lực tránh thoát trói buộc. Quảng Bảo Nhi tự tin nói. Thật sao? Phương Hạo đi về phía trước một bước, đồng thời nhún vai. Chuyện gì xảy ra? Quảng Bảo Nhi sắc mặt cứng lại, nàng căn bản cũng không có nhìn đến Phương Hạo sử xuất linh hồn lực trùng kích, này làm sao tránh thoát linh hồn tuyến ngẫu nhiên? Phương Hạo nói ra, ngươi không phải biết kết quả sao? Không có khả năng. Quảng Bảo Nhi dùng sức lắc đầu, nàng biết, có thể tùy tiện tránh thoát linh hồn của nàng tuyến ngẫu nhiên nguyên nhân, chỉ có một cái kia chính là Phương Hạo linh hồn lực mạnh mẽ hơn nàng hơn nhiều. Đạt đến chân thánh cảnh võ giả linh hồn lực a? Phương Hạo hỏi. Cái kia Quảng Bảo Nhi giờ khắc này, rốt cục có thể xác định một chút, cái kia chính là Phương Hạo linh hồn lực cũng là tại địa cảnh trung kỳ. Nhưng trên thực tế, Phương Hạo linh hồn lực còn mạnh mẽ hơn nàng nghìn lần vạn lần không thôi. Ta không tin. Quảng Bảo Nhi tại vung bảy lúc, lần nữa sử xuất linh hồn của nàng tuyến ngẫu nhiên. Mà lần này, Phương Hạo lại không có đối nàng nửa điểm thủ hạ lưu tình, trực tiếp nhất trường đánh qua. Ầm ầm. Cái kia cường đại trường khí, giống như ngập trời sóng biển bao phủ, chỉ là nhất trường, liền đem trước mắt vị nữ tử này cho đánh bay hơn mấy trăm trượng. Lúc này thời điểm, Thiên Kiếm Tông chư vị trưởng lão bắt đầu xác định Phương Hạo linh hồn lực, cũng là đạt đến chân thánh cảnh võ giả mức độ. Đối với bán thánh cảnh võ giả tới nói, linh hồn lực có thể cường đại như thế, cũng chỉ có nghề nghiệp sư không thể nghi ngờ. Hắn so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn chút. Minh Hải nói ra, mà Chiến Thiên Ảnh gật đầu nói, chỉ sợ một đòn toàn lực của hắn có thể cùng chư vị trưởng lão liều chết đánh cược một lần cấp độ. Như thế nhìn tới, hắn tấn cấp 10 vị trí đầu bài danh là có thất chắc chắn 8 phần 10. Quân Hạ nói ra, đúng là như thế, nếu là hắn không có gặp phải mấy vị kia đối tay. Chiến Thiên Ảnh nói ra, mà Chiến Thiên Ảnh trong miệng mấy vị kia đối thủ thì là thất đại thế lực thiên tài đứng đầu võ giả, thế lực khác đồng dạng có đỉnh phong cấp bậc thiên tài đệ tử. Mà Minh Nhật Hương, Minh Nguyệt Hương, Cùng Thiên, còn có Vương Thác đều là Thiên Kiếm Tông thiên tài đứng đầu đệ tử. Lại qua một cái nửa canh giờ, hải tuyển tranh tài vòng thứ 3 luận võ lại muốn bắt đầu. Lần này, Phương Hạo đối thủ là Chiến Cuồng Lâu Bát Khai Cực. Cái này Bát Khai Cực là một vị hàng thật giá thật thú nhân, hơn nữa còn là một vị thiên báo thú nhân. Kỳ thật Chiến Cuồng Lâu có 8 thành võ giả đều là thú nhân thân phận, coi như không phải thú nhân, cũng là bán thú nhân. Ở cái này chân võ đại lục, thú nhân, yêu quái, yêu thú, ma thú, hải thú chờ một chút, đều là phổ biến tồn tại chủng tộc. Tại cái này trong thánh vực, thú nhân càng là không cảm thấy kinh ngạc. Tại thứ 8 trong bình đài, xuất hiện một vị toàn thân lông vàng, dài đến một cái báo đầu thú nhân. Mà hắn cũng là chiến cuồng lâu bát khai cực, tu vi tại bán thánh cảnh đệ thất trọng. Ta không muốn vết mực, trực tiếp một chiêu phân thắng thua đi. Nói ra lời này, là chiến cuồng lâu bát khai cực. Đứng tại hắn đối diện Phương Hạo, thì mở ra tay nói, không có vấn đề. Lướt nhẹ qua. Nhất thời, theo Phương Hạo đối diện, tác động đến mở một đạo cự đại chân khí ba động. Cách cách. Lúc này bát khai cực hoàn toàn tiến nhập thú huyết sôi trào trạng thái, lực chiến đấu của hắn cũng là bất ngờ tăng lên gấp bội. Hưu. Chương 381, Thánh Phong luận võ 100 cường. Ầm. Đột nhiên một trận bạo động, hấp dẫn quảng trường tất cả võ giả ánh mắt. Cái kia quần quần khí lãng, từng tầng hướng về bình đài bên ngoài tác động đến ra. Muốn không phải cái này tứ phương bình đài có phong ấn trận pháp, chỉ sợ cái này ngọn núi khổng lồ đều sẽ ở vào một mảnh hỗn độn. Lợi hại, cái này Thiên Kiếm Tông Phương Hạo lại có thể cùng chiến cuồng lâu bắt khai cực một trận lực lượng đọ sức. Theo hai phe lực lượng gợn sóng đến xem, tựa như là Thiên Kiếm Tông Phương Hạo càng thêm chiếm thượng phong. Không có khả năng, chiến cuồng lâu đệ tử tại phương diện lực lượng có thể nói là tám đại thế lực bên trong cường đại nhất, mà Thiên Kiếm Tông chỉ là cái chủ tu kiếm đạo tông môn mà thôi, bọn họ cường hãn chỉ là kiếm đạo, về mặt sức mạnh làm sao có thể sẽ so chiến cuồng lâu đệ tử lợi hại. Nói không chừng Thiên Kiếm Tông Phương Hạo. Oen. Mọi người đang nghị luận đồng thời, lại nghe thấy trong bình đài truyền ra càng thêm cuồng liệt bạo động âm thanh. Thả mắt nhìn đi, cái kia chiến cuồng lâu bát khai cực lại bị phía trước một đạo quyền khí trực tiếp đánh bay. Cái gì? Tại chỗ võ giả, đặc biệt là chiến cuồng lâu đệ tử, đều quả thực không thể tin được, dù sao bát khai cực là chiến cuồng lâu trong hàng đệ tử, thực lực bài danh 10 vị trí đầu tồn tại. Mà Phương Hạo lại đánh bại hắn, vậy liền mang ý nghĩa Phương Hạo thực lực hoàn toàn ở vào top 100 thực lực. Nhưng trên thực tế, Phương Hạo đánh bại bát khai cực cũng đã tấn cấp Thánh Phong luận võ top 100 hàng ngũ. Trạm vào tối, tại Thánh Phong trái phía dưới một cái sơn phong bên trong, nơi này giống như một cái náo sự giống như. Trong lúc này, mặc dù là Thánh Phong luận võ thời khắc, nhưng là không ít võ giả sẽ ở thời điểm này tiến hành hoạt động thương nghiệp. Đặc biệt là Thất Tinh Thương hội, càng là chọn tại Thánh Phong luận võ trong lúc đó, tiến hành kiếm một món hời. Đã là tại trạm vào tối, bên trong ngọn núi này vẫn là đèn đuốc rã rời, phi thường náo nhiệt. Lúc này, Mục Lam Lam đang cùng Phương Hạo hành tẩu tại trên đường phố. Đường đi thật là náo nhiệt. Mục Lam Lam khẽ mỉm cười nói, "Phương Hạo nói ra, ngươi ưa thích địa phương náo nhiệt." Trong ký ức của hắn, cố hương của nàng càng thêm náo nhiệt, mà lại đó còn là một cái khoa học kỹ thuật thế giới, cũng không phải là một cái võ đạo thế giới, nhưng tu chân giả cũng có, nhưng là ít càng thêm ít. "Còn tốt ta chỉ là ưa thích mua đồ á." Mục Lam Lam nói ra. "Chúng ta đánh cược đi." Mục Lam Lam mỉm cười nói, "Không cần, ngươi ưa thích đồ vật, ta thanh toán là được rồi." Phương Hạo nói ra. Trên người hắn có thể là có hơn 1 triệu chân nguyên thạch, tuy nhiên hơn 1 triệu chân nguyên thạch mua không được cái gì thích hợp bán thánh cảnh tầng thứ 8 võ giả sử dụng tu luyện bảo vật, nhưng là tâm tư của nàng cũng không phải là muốn mua tu luyện đồ vật. "Kì hỉ, ta liền chờ ngươi câu nói này, cùng ta cùng đi đi." Mục Lam Lam bài trước tiến vào một cái cửa hàng, lại là tiệm trang phục. Ở cái này trong tiệm trang phục có các loại kiểu dáng hoa trang, mặc kệ già trẻ nam nữ đều không thiếu gì cả. Mà lại những thứ này phục sức đều không phải là phổ thông tài liệu. "Cái này áo choàng." Phương Hạo nhìn lấy một kiện thẩm mũ che màu đỏ. "Khách quan, ngươi thật là có ánh mắt, cái này áo choàng tên là Lưu Mã Hình Thiên, ám khí đều khó mà bắn thủng, hơn nữa còn là từ đứt gãy nham tư tức kia bệnh thành mà thành." Tại cái này trong cửa hàng, một vị trung niên phụ nữ cùng Phương Hạo giới thiệu. "Bà chủ, đem cái này áo choàng bọc lại đi." Nói ra lời này, cũng không phải là Phương Hạo, mà chính là Mục Lam Lam. Thấy thế, vị này tiệm trang phục bà chủ mừng rỡ nở nụ cười, phải biết, cái này áo choàng giá cả thế nhưng là tại 100.000 chân nguyên thạch, nàng đương nhiên là kiếm lời vui vẻ. "Tiểu cô nương, tại ta chỗ này có một kiện quần áo, cũng chỉ có ngươi mới có thể xuyên phối lên, muốn không nhìn một chút?" Bà chủ hỏi. "Cái gì quần áo?" Mục Lam Lam hiếu kỳ hỏi. "Đi theo ta." Nói, cái này tiệm trang phục bà chủ mang theo nàng đi lên lầu 2. Mà Phương Hạo cũng không có theo sau. Hắn tuy nhiên không ghét mua quần áo, nhưng hắn cũng không thích chọn y phục, mà hắn hiện tại là Thiên Kiếm Tông đệ tử, ngày bình thường cũng bất quá là mặc lấy Thiên Kiếm Tông đệ tử phục sức. Trừ phi rời đi Thiên Kiếm Tông, mà lại hắn cũng sẽ không tận lực chọn lựa quần áo đẹp, chỉ cần mặc phù hợp cùng dễ chịu là được rồi. Nhưng nữ nhân đều có một khỏa lòng thích cái đẹp, Mục Lam Lam cũng không ngoại lệ. Một lát sau, một vị dáng người cao gầy nữ tử từ lầu 2 lện bước dưới bậc thang tới. Mà trên người nàng phục sức, lập tức hấp dẫn lấy Phương Hạo ánh mắt. Lưu Tầm Tiên y váy. Phương Hạo liếc một chút liền nhận ra cái này quần áo, bởi vì cái này quần áo, hắn trong đầu có ấn tượng. "Bà chủ, cái này quần áo ngươi là từ nơi đó lấy được?" Phương Hạo hỏi. Bà chủ mỉm cười nói, "Đây là ta bỏ ra thời gian 12 năm, dựa theo thử quang nữ thần bức họa quần áo dệt vải đi ra, làm ta nhìn thấy nàng từ lần đầu tiên gặp mặt, ta đã cảm thấy nàng thích hợp nhất mặc lấy." Ngay từ đầu, Phương Hạo nguyên lai tưởng rằng vị này bà chủ chỉ là vì nhiều buôn bán, mà cùng Mục Lam Lam kể một ít lời hữu ích, lại không nghĩ rằng, làm Mục Lam Lam mặc vào cái này quần áo lúc, để hắn cũng càng chấn kinh. Cái này lại đâu chỉ là dùng một loại kinh diễm để hình dung, giống như là chuyên môn thay Mục Lam Lam lượng thân mà làm quần áo một dạng. "Bà chủ, lấy ngươi dệt vải tay nghề, làm một cái tiệm trang phục bà chủ, có thể hay không?" Phương Hạo hỏi. Nghe vậy, bà chủ mỉm cười nói, "Ngươi khoan hãy nói, ta lúc còn trẻ, đã từng là một cái truy cầu võ đạo nữ tử." Phương Hạo gật đầu nói, "Cái này quần áo bao nhiêu tiền?" Bà chủ nói ra, "Bởi vì là ta dùng 20 năm tâm huyết, giá cả đương nhiên sẽ không tiện nghi, nhưng là nữ vi duyệt kỳ giả dùng, cái này quần áo liền trắng tặng cho các ngươi." Lời này một lần, Mục Lam Lam gương mặt bỗng nhiên phi đỏ lên. Mà Phương Hạo chỉ là khẽ gật đầu. "Ngươi không nói chút gì không?" Mục Lam Lam hỏi. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, "Nhìn rất đẹp, thật." Mục Lam Lam nhếch miệng mỉm cười, đi tại Phương Hạo trước mặt, tùy theo nói, chúng ta đi khác một nhà cửa hàng đi. Tại nàng đi ra cửa hàng về sau, Phương Hạo vừa định theo chữ vật giới chỉ xuất ra chân nguyên thạch thời điểm, đã thấy cái này tiệm trang phục bà chủ khoát tay áo nói, vừa mới nàng đã đưa tiền. Ừm. Phương Hạo nhíu nhíu mày. Bà chủ nói như vậy, nàng đem càng có giá trị một trương lông tơ cho ta, làm giá thấp. Nói, vị này bà chủ thoại phong nhất chuyển nói, khách quan, hãy cho ta lắm miệng một câu, tốt như vậy cô nương, cũng không ít, ngươi phải biết quý trọng. Phương Hạo nhàn nhạt gật đầu nói, ta đã biết, đa tạ lao bản mẹ nhắc nhở. Nói, Phương Hạo đem 200.000 chân nguyên thạch đưa cho vị này bà chủ. Đây là? Bà chủ đột nhiên rất nghi hoặc. Phương Hạo nói chi tiết nói, giúp ta lại dệt vải một kiện phục sức, cái này 100.000 chân nguyên thạch chính là tiền thù lao. Một kiện phục sức không dùng đến nhiều như vậy chân nguyên thạch, muốn là bà chủ là lo lắng cho mình làm ra phục sức, không thể khiến Phương Hạo hài lòng, sợ sẽ đắc tội Phương Hạo. Dù sao nàng là biết Phương Hạo là Thiên Kiếm Tông đệ tử, càng thêm biết Phương Hạo bên người Mục Lam Lam là Thủy Thanh Cung Thiên Chi tiểu nữ, cái này đều không phải là nàng có thể đắc tội võ giả. Không sao, ta tin tưởng bà chủ năng lực. Chương 382, Phương Hương. Nghe vậy, bà chủ nhẹ gật đầu, hỏi, không biết công tử muốn làm như thế nào phục sức. Một lát sau, Phương Hạo dùng bút thô sơ giản lược hội họa một kiện đặc thù phục sức. Bà chủ nhìn đến cái này một chương hội họa về sau, hai mắt trừng lớn, chậm chạp không thể kịp phản ứng. Bởi vì Phương Hạo chỗ hội họa phục sức, liền là tới từ Hoa Hạ một kiện hán triều lễ phục. Bút lực có hạn, có thể hay không dệt vải ra dạng này phục sức, còn phải nhìn bà chủ năng lực. Nói, Phương Hạo chắp tay nói, tại Thánh Phong luận võ kết thúc trước đó, xin đưa đến trong tay nàng, đã làm phiền ngươi. Sau đó, Phương Hạo đi ra tiệm trang phục. Mà tại tiệm trang phục cửa một bên, Mục Lam Lam mỉm cười nói, ta đều biết. Lại thấy nàng mở miệng nói, kỳ thật một đời trước, chiều cao của ta, còn có tướng mạo, đều không có một thế này tốt như vậy, ta chỉ là một cái phổ phổ thông thông nữ tử. Phương Hạo hỏi, sau đó thì sao? Mục Lam Lam nói ra, không có gì a, chỉ là cảm khái một chút. Phương Hạo nói ra, dù cho ngươi trọng sinh một thế này, bộ dáng khác biệt, nhưng là tính cách lại không có biến, nói rõ ngươi một đời trước cũng cần phải là một cái lạc quan nữ tử, không phải sao? Mục Lam Lam mỉm cười nói, có lẽ là ta là cùng ta trưởng thành hoàn cảnh có quan hệ, người một nhà đều trò chuyện vui vẻ, cha mẹ ta cũng không có ép buộc ta làm bất cứ chuyện gì. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, rất nhiều sinh tồn đạo lý, trong nội tâm của ta đều hiểu, trọng sinh ở cái này võ đạo thế giới cũng là như thế, ngươi cũng là một cái duy nhất người biết ta bí mật, cũng là cái thứ nhất cùng ta tư tưởng phía trên không có thành kiến người. Phương Hạo nói ra, kỳ thật ngươi có nghĩ tới hay không, ở cái này võ đạo thế giới, cũng có giống như ngươi võ giả. Ngươi là chỉ vượt qua hoặc là trọng sinh đến cái này võ đạo thế giới người sao? Mục Lam Lam hỏi. Đúng thế. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Chỉ ít Phương Hạo tại biết một vị, cái kia chính là Hỏa Vân Tà Thần chính là một người trong số đó. Mục Lam Lam gật đầu nói, "Ừm, 3000 đại thế giới nha, hiện tại với ta mà nói, 3000 đại thế giới tồn tại, vẫn là rất cái kia cái gì, cũng là rất phiếu miểu hư huyễn, nhưng ta cũng không thể không tin tưởng 3000 đại thế giới tồn tại." Nàng tiếp tục nói, "Giống như ngươi sinh ra ở cái này võ đạo thế giới võ giả, có cao như thế tư duy lĩnh vực, quả thực để cho ta rất giật mình. Phương Hạo là dung hợp mấy triệu võ giả đại đạo, mới biết 3000 đại thế giới tồn tại, biết ảo diệu bên trong, mà hắn hiện tại đã chạm đến không được cái kia 3000 đại thế giới lĩnh vực. Cái kia chỉ có tiên đạo mới có thể chạm đến lĩnh vực. Cái kia suy nghĩ một chút, không nghĩ ra cũng đừng nghĩ, nói tóm lại, truy cầu võ đạo một đường, võ đạo thực lực tăng lên đi lên, hết thảy cũng liền không cần nói cũng biết." Phương Hạo nói ra. "Cho dù là chết a?" Mục Lam Lam hỏi. Phương Hạo kiên định nói ra, "Đúng vậy, cho dù là chết." Nàng làm sao từng không biết, truy cầu võ đạo một đường ngàn ngàn vạn vạn võ giả, cuối cùng có thể thực sự đến võ đạo đỉnh phong võ giả, lại lắc đắc không có mấy. Nói cách khác, ngàn ngàn vạn vạn võ giả đều vẫn lạc tại võ đạo một đường bên trong. Mà cho đến ngày nay, bỏ mạng tại Phương Hạo trong tay võ giả, sớm đã vượt qua 10 triệu nhiều. Bỏ mạng tại Mục Lam Lam trong tay võ giả, cũng là vì đó không ít. Đây chính là nhược nhục cường thực võ đạo thế giới. Bị giết hoặc là đánh giết người khác, đều là chuyện rất bình thường. Mục Lam Lam nói ra, chúng ta đều có giống nhau mục tiêu, cũng có được khác biệt dạ tâm. Đúng thế. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Mục Lam Lam nói ra, muốn là ta chết đi, ngươi còn sống, đồng thời thực sự đến võ đạo đích đỉnh phong, có thể hay không thay ta trở về cố hương của ta nhìn xem? Có thể. Phương Hạo đáp ứng. Thấy thế, Mục Lam Lam mỉm cười, liền lại đi vào một nhà cửa hàng bên trong. Nàng hy vọng chính là có thể cùng Phương Hạo cùng nhau thực sự đến võ đạo chi đỉnh, thậm chí là mang theo Phương Hạo đi cố hương của nàng, sau đó lo lắng nữa về sau sự tình. Nhưng nàng cũng biết mình cũng không phải là duy nhất, cũng không phải đặc hữu, nàng cũng sẽ chết đang theo đuổi võ đạo một đường. Nàng cho rằng Phương Hạo mới là có năng lực nhất thực sự đến võ đạo đỉnh phong võ giả, bởi vì nàng theo Phương Hạo trên thân gặp được quá nhiều yêu nghiệt chỗ, nàng thời thời khắc khắc đều làm xong vẫn lạc dự định, đối với chết nàng sẽ không quá mức tại e ngại. Ba ngày sau, tại Thánh Phong trong sân rộng, hôm nay là Thánh Phong luận võ top 100 võ giả luận võ, mà Thánh Phong luận võ top 100 luận võ cũng có được 3 bánh. Chỉ có liên thắng 3 bánh võ giả mới có thể tấn cấp Thánh Phong luận võ 10 vị trí đầu bài danh. 3 ngày trước, Mục Lam Lam còn thật không keo kiệt tiền của mình tài, vậy mà tại một đêm hao tốn hơn 1 triệu chân nguyên thạch. Đối tại nàng bây giờ tới nói, kiếm lấy 1 triệu chân nguyên thạch, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà lại trong đó cái này 1 triệu chân nguyên thạch phí tổn, tất cả đều là nàng một người ra, nàng cũng không có để Phương Hạo mua trướng. Cũng không phải là Phương Hạo mua không nổi trướng, cũng không phải là nàng không muốn thiếu Phương Hạo nhân tình, nàng chỉ là tại phạm vi năng lực của mình bên trong mua trướng mà thôi. Mà lại đối với nàng tới nói, nàng vốn là thiếu Phương Hạo không ít tấn nghĩa. Tại Thiên Chiếu Quốc như thế, lần trước Vạn Thánh Sơn di tích lịch luyện cũng là như thế. Bất quá tại 3 ngày trước, Phương Hạo còn biết nàng một cái bí mật, cái kia chính là nàng đặc biệt dễ dàng mệt ra rời. Vốn là bước vào bán thánh cảnh võ giả, có thể lâu dài không nghỉ ngơi, nhưng là nàng đi dạo một đêm cũng đã phạm buồn ngủ. Nàng những thứ này mệt ra rời, thích tắm rửa tập tính đều là ở kiếp trước thói quen. Phương Hạo sư đệ, đối thủ của ngươi là ai? Lúc này thời điểm, tại Phương Hạo sau lưng truyền ra một đạo nữ tử thanh âm, mà hỏi Phương Hạo lời nói này thì là Minh Nhật Hương. Tại Thiên Kiếm Tông bên trong, Phương Hạo cũng không có nhận biết còn lại Thiên Kiếm Tông đệ tử, càng không có cùng bọn hắn nói chuyện với nhau qua. Thủy Thanh Cung Phương Hương. Phương Hạo nói như vậy, nàng a, xem ra ngươi sẽ có một trận kịch chiến. Minh Nhật Hương nói ra, chỉ giáo cho. Phương Hạo hỏi. Minh Nhật Hương nói ra, Phương Hương là Thủy Thanh Cung đệ nhị cung chủ cháu gái, ruột thịt ta, mà lại võ đạo thiên phú tại thánh 11 phẩm hạ cấp, bây giờ tu vi tại bán thánh cảnh đệ thất trọng. Ừm. Phương Hạo chỉ là lên tiếng. Minh Nhật Hương tiếp tục nói, Thủy Thanh Cung tinh thông thủy chi ý cảnh, lấy nu thắng cương là các nàng chuyên trúc năng lực, nhưng ngươi thì không thể cùng nàng cứng đối cứng, bằng không mà nói, có thể sẽ bại bởi nàng. Ta hiểu được, nhiều tại đại sư tỷ nhắc nhở. Phương Hạo gật đầu nói, tốt, làm dịu một lát đi, đợi chút nữa muốn tiến hành tỷ võ. Nói xong, Minh Nhật Hương liền đi tới tỷ tỷ nàng bên người, mà tại Thủy Thanh Cung một chỗ, đang có một đôi mắt nhìn chăm chú lên Phương Hạo. Đồng dạng, Phương Hạo cũng hướng về Thủy Thanh Cung bên kia xem ra đi qua. Đôi mắt kia cũng không phải là Mục Lam Lam, mà chính là một vị khác Thủy Thanh Cung nữ đệ tử. Nàng này hẳn là Phương Hương. Gặp nàng xem Phương Hạo một hồi, liền lập tức thu hồi ánh mắt, đồng thời nhìn lấy một bên khác Mục Lam Lam. Ước chừng nửa nén hương về sau, tại một cái lớn như vậy trên bình đài, một vị người mặc Thủy Thanh Cung đệ tử phục sức nữ tử đi tới Phương Hạo trước mặt. Chương 383, liên chiến liên thắng. Gặp nàng xem xét cẩn thận một chút Phương Hạo, sau đó khẽ hừ một tiếng nói, ngươi cũng không có cái gì hấp dẫn người địa phương, xem ra mục sư muội ánh mắt cũng không khá hơn chút nào. Dưới cái nhìn của nàng, tuy nhiên Phương Hạo võ đạo thiên phú không tồi, có thể thực sự đến bán thánh cảnh đệ thất trọng, nhưng là nàng cho rằng Mục Lam Lam võ đạo thiên phú càng cao, mà lại tại Thủy Thanh Cung được vinh dự vạn năm vừa gặp thiên chi tiểu nữ, thế nhưng là như thế một vị thiên chi tiểu nữ, thế mà lại nhìn phía trên một cái không có chỗ đặc biệt võ giả. Kỳ thật cái này Phương Hương, giọng nói chuyện cũng để lộ ra nàng ghen ghét Mục Lam Lam ý tứ. Thế nhưng là phát hiện Mục Lam Lam nhìn chúng nam nhân, cũng không có gì đặc biệt ưu tú địa phương, trong nội tâm nàng lại là mừng thầm một phen. Hưu. Nhất thời, Phương Hương rút kiếm, lướt nhẹ qua. Kiếm khí kia tại trong bình đài tác động đến ra thời điểm, dường như giống như là từng đạo điên cuồng phòng túng đang lăn lộn lấy. Mà theo sóng biển bên trong, xuất hiện một bóng người, là Phương Hương xuyên qua kiếm kia lãng, song trọng thủy chi ý cảnh, không hổ là Thủy Thanh Cung thiên chi tiểu nữ. Không đúng, hiện tại Mục Lam Lam mới là Thủy Thanh Cung thiên chi tiểu nữ, nhưng bất kể nói thế nào, Phương Hương tại Thủy Thanh Cung trong hàng đệ tử cũng là đỉnh phong tồn tại. Không sai, ta nhìn vị này Thiên Kiếm Tông đệ tử Phương Hạo, có thể hay không chống chọi được công kích của nàng. Trong khi mọi người bàn luận, tại bình đài khác một bên, đồng dạng nhấc lên tầng tầng sóng kiếm. Một tầng, hai tầng, tầng ba. Cái gì? Tam trọng thủy chi ý cảnh. Ầm. Trong bình đài, hai cỗ lực lượng lẫn nhau gặp nhau đụng vào nhau, mà lúc này bình đài thật giống như có một đạo vòi rồng nước bao vây lại một dạng. Mà thân ở vòi rồng nước bên trong Phương Hạo cùng Phương Hướng hai người. Thật đáng tiếc, ngươi thua. Phương Hạo này vừa mới nói xong, chỉ thấy trước mắt hắn vị nữ tử này, tay cầm trường kiếm tay bắt đầu run rẩy lên. Nàng cắn răng, tuy nhiên không có cam lòng, nhưng nàng rất rõ ràng phát giác được, nàng cùng Phương Hạo thực lực cách xa rất lớn. Tại sao có thể như vậy? Phương Hương cắn răng hỏi. Phương Hạo nói ra, ngươi là nhận thua, vẫn là để ta đưa ngươi xuống dưới. Nghe vậy, Phương Hương càng là tức giận nói, ngươi cùng với nàng đều như thế để cho ta căm hận. Thật sao? Ầm. Phương Hạo vung tay lên, cái kia cuồng liệt khí tức dọc theo hương thơm chính diện hành tập tới. Ầm ầm. Trong chốc lát, ba phủ bình đài vòi rồng nước nhất thời tản ra. Mà cái kia Phương Hương càng là theo vòi rồng nước té bay ra ngoài. Thấy thế, tại trong sân rộng chúng võ giả sợ hãi than lên. Thực lực của hắn thật cứng hãn, có thể đánh bại Hương Thơm người, thực lực tự nhiên rất mạnh mẽ, hắn rất có hy vọng tấn cấp Thánh Phong Luận Võ 10 vị trí đầu bài danh. Không thể nào. Lúc này, cái kia theo trong bình đài bay ngược ra tới Phương Hương, lại không có vì vậy tức giận, cũng không phải là bởi vì tại Thánh Phong Luận Võ tranh tài duyên cớ, mà chính là nàng biết Phương Hạo đối nàng hoàn toàn hạ thủ lưu tình. Nàng cũng bởi vậy biết, Phương Hạo thực lực xa xa phía trên nàng. Sư muội, ngươi không có bị thương chớ? Một đám Thủy Thanh Cung đệ tử lập tức hướng về Phương Hương đi tới thổn thức hỏi thăm. Dù sao Phương Hương tại Thủy Thanh Cung địa vị khá cao, mà những đệ tử này cũng là vì nịnh bợ nàng mà thôi, để ngày sau có thể tại Thủy Thanh trong cung nhu cầu càng nhiều càng tiện lợi tài nguyên tu luyện. Thế thế, Phương Hương lắc đầu nói, ta không sao, nhưng là cái này Phương Hạo, hắn quá ghê tởm. Tiểu sư muội, từ đó, hắn chính là cựu nhân của chúng ta. Nghe vậy, Phương Hương trợn lên giận dữ nhìn đám đệ tử này liếc một chút, sau đó nói, ai nói ta ghi hận hắn, ta tại trên thực lực đã kém hơn Mục Lam Lam một bậc, nhưng ở mị lực phía trên, ta cũng sẽ không kém hơn nàng mấy may. Tiểu sư muội, ý của ngươi là, ta muốn lấy được hắn, để hắn đối với ta si tâm. Phương Hương cái kia đỏ hồng bờ môi khơi gợi lên một tia cười lạnh. Một lát sau, Phương Hạo theo tứ phương dưới bình đài đến về sau, Minh Nhật Hương lập tức đi tới Phương Hạo trước mặt, sau đó nói, ta tỷ tỷ thua trận. Đối thủ là người nào? Phương Hạo hỏi. Minh Nhật Hương nói như vậy, cùng chiến lâu đệ nhất thiên tài đệ tử Bình Xương Tuyệt. Thú nhân tộc sao? Phương Hạo hỏi. Minh Nhật Hương chỉ cùng chiến lâu đệ tử chỗ để xuống, sau đó nói, nhìn thấy không, cũng là hắn. Thấy thế, Phương Hạo lần theo Minh Nhật Hương chỉ để xuống nhìn sang. Một vị trên đầu mọc ra hai sừng nam tử, thu vào Phương Hạo tầm mắt. Người này thân cao 10 thước có thừa, cường tráng như châu một dạng. Bán thú nhân. Phương Hạo nói ra. Không sai, ngươi cũng đã biết thượng cổ quỷ lưu. Minh Nhật Hương hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, biết. Hắn đương nhiên biết, bởi vì hắn thiên sinh thần lực chính là đến từ quỷ lưu. Nhưng là vị này bán thú nhân cũng không phải là quỷ lưu hậu nhân. hắn là nắm giữ thượng cổ quý ngưu hậu nhân huyết mạch bán thú nhân. Minh Nhật Hương nói ra, ta có loại dự cảm, hắn lại là ngươi mạnh nhất đối thủ. Phương Hạo gật đầu nói, ừm. Lúc này thời điểm, Minh Nguyệt Hương đi tới. Đối với trận này Thánh Phong luận võ trận đấu, nàng không có tấn cấp 10 vị trí đầu bài danh, cũng không có quá nhiều tiếc nuối, trái lại, có thể cùng Bình Xương Tuyệt vị này đối thủ cường đại chiến đấu. Tỷ tỷ, thực lực của đối thủ đại khái như thế nào? Minh Nhật Hương hỏi. Minh Nguyệt Hương khẽ gật đầu, sau đó đối với Phương Hạo nói ra, Phương Hạo sư đệ, ngươi muốn là gặp hắn, có thể muốn dùng tứ mạch kiếm đạo tuyệt học mới có thể cùng đánh một trận, ta toàn lực đánh ra, cũng không thể bức ra hắn ngũ thành thực lực. Minh Nguyệt Hương dù nói thế nào, cũng là Thiên Kiếm Tông thiên tài bối phận đệ tử, liền nàng đều không kịp cái kia cuồng chiến lâu Bình Xương Tuyệt một nửa thực lực, có thể nghĩ, cái kia Bình Xương Tuyệt thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng bọn hắn càng thêm không biết Phương Hạo thực lực, đến cùng cường đại hơn bọn hắn đến một bước nào. Minh Nhật Hương cùng Minh Nguyệt Hương hy vọng Phương Hạo có thể đoạt lấy, lần này Thánh Phong luận võ vô địch. Nhưng các nàng cũng biết, Phương Hạo muốn một đường quá quan chẳng tướng, muốn đối mặt nguyên một đám càng thêm đối thủ mạnh mẽ. Mà cái này Bình Xương Tuyệt chính là bên trong một cái. Nhưng các nàng càng là biết, muốn là Phương Hạo lấy tứ mạch kiếm đạo tuyệt học xuất kích, đó là phạm vào tông quy, sẽ bị tông môn châu nghiêm trị. Nếu là không sử dụng tứ mạch kiếm đạo tuyệt học, các nàng lại cho rằng Phương Hạo căn bản cũng không phải là Bình Xương Tuyệt đối thủ. Cùng dạng này, còn không bằng để Phương Hạo sử xuất tứ mạch kiếm đạo tuyệt học. Nếu có thể đoạt lấy vô địch, cái này tất cả đều dễ nói chuyện. Muốn là không đoạt được đến, vậy bọn hắn hai tỷ muội cũng sẽ to lớn bảo trì Phương Hạo, không chỉ có là các nàng, còn có Chiến Thiên Ảnh bọn người. Đến lúc đó, Thiên Kiếm Tông cũng sẽ đối mặt với một trận phong ba, một trận liên quan tới tông môn cải cách phong ba. Mà Phương Hạo cũng là trận sóng gió này người dẫn đạo. Nhưng muốn là Phương Hạo thật có thể đoạt lấy Thánh Phong luận võ vô địch, như vậy kết quả cũng đem không đồng dạng. Chỉ ít Phương Hạo có thể bảo mệnh, mà nội các trưởng lão căn bản không dám đối Phương Hạo động sát thủ, muốn là bọn họ giết Phương Hạo, như vậy Thiên Kiếm Tông Chiến Thiên Ảnh bọn người cũng là sẽ xúi giục, mà kể từ đó, loạn trong giặc ngoài kết quả, càng thêm để Thiên Kiếm Tông họa vô đơn chí. Mà Phương Hạo nghĩ lại không đồng dạng, hắn chỉ vì tài nguyên tu luyện. Chương 384, 10 vị trí đầu. Hai canh giờ về sau, Thánh Phong luận võ 100 cường tỷ võ vòng thứ 2 bắt đầu. Tại một vòng này, Phương Hạo đối thủ là Thiên Kiếm Tông Vương Thác. Nghệ tình đồng môn phân thượng, ta không muốn đem ngươi trọng thương, nhận thua đi. Tại Phương Hạo trước mặt, một vị ước chừng 28 tuổi nam tử, chính đối Phương Hạo nói ra những lời ấy. Mà người này chính là Vương Thác. Hắn nhị bá thì là trong tông môn các trưởng lão Vương Hoàng cháu trai. Mà tu vi của hắn cũng không thấp, tại bán thánh cảnh đệ thất trọng. Đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng là ta sẽ không nhận thua. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói. Vương Thác hừ một tiếng nói, vậy ta thì không hạ thủ lưu tình. Nói xong, hắn bóng người lóe lên, biến mất tại Phương Hạo trước mặt, mà tại nguyên chỗ, nhưng lưu lại một đạo tàn ảnh. Cái này Vương Thác thì là Thiên Ảnh một mạch đệ tử, nắm giữ kiếm đạo, tự nhiên là Thiên Ảnh kiếm kỹ. Cách cách. Nhất thời, Phương Hạo vung tay lên, trực tiếp đem cái kia tàn ảnh đánh tan, cùng lúc đó, hắn nâng lên chân phải một đạp, trực tiếp đem một bóng người cho đá bay. Cái gì? Một chân đá bay? Vương Thác sư huynh thế nhưng là chúng ta Thiên Ảnh một mạch mạnh nhất đệ tử, hắn tại Thiên Kiếm Tông một đám trong hàng đệ tử, đặc biệt là Thiên Ảnh một mạch đệ tử, đều hoàn toàn chấn kinh. Phải biết, cái kia Vương Thác thế nhưng là cùng Minh Nguyệt Hương cùng là tông môn thiên tài đệ tử, mà lại Minh Nguyệt Hương cũng là biết, Vương Thác thực lực cùng với nàng khó phân trên dưới, thế nhưng là hôm nay gặp mặt, nàng phát hiện Phương Hạo thực lực, vậy mà tại phía xa Vương Thác phía trên, cũng xa phía trên nàng. Tỷ tỷ, xem ra chúng ta lại một lần đánh giá thấp Phương Hạo sư đệ thực lực. Minh Nhật Hương nói ra. Minh Nguyệt Hương hỏi, ngươi lần thứ nhất cùng hắn tiếp xúc thời điểm, hắn tại võ đạo phía trên tạo nghệ như thế nào? Minh Nhật Hương nói như vậy, rất mạnh, so với chúng ta mạnh mẽ hơn quá nhiều, có thể là ta chuyện biết trước đây là cha mẹ cáo chi nguyên nhân đi, cho nên ta không có coi là chuyện đáng kể, nhưng là từ từ mới phát hiện, hắn là thật cường. Chỉ giáo cho. Minh Nguyệt Hương hỏi. Minh Nhật Hương nói ra, lần thứ nhất cùng gặp mặt hắn, là hắn tiếp ta một cái buổi chơi tờ danh sách, đó là ta cố ý dẫn dụ hắn, vốn là muốn thăm dò một chút hắn võ đạo tạo nghệ, lại không nghĩ rằng bị hắn dạy bảo một phen, thời điểm đó hắn, tu vi vẫn chỉ là tại bán thánh cảnh đệ nhất trọng mà thôi. 6 tháng, 1 tháng tăng lên 1 trọng tu vi, quả thực để cho chúng ta rung động. Minh Nguyệt Hương gật đầu nói. Minh Nhật Hương nói ra, ta cũng nghĩ không thông Thiên Ảnh sư bá là từ nơi đó phát hiện hắn, mà lại ta cảm giác hắn. Cái gì? Minh Nguyệt Hương hỏi. Minh Nhật Hương mỉm cười nói, tỷ tỷ, ngươi có phát hiện hay không Phương Hạo tựa hồ cùng chúng ta có một loại ngăn cách? Minh Nguyệt Hương hỏi, là võ đạo a? Minh Nhật Hương gật đầu nói, đúng vậy, Thủy Thanh cung Mục Lam Lam đều đối với hắn nữa thích không rời, ta luôn cảm giác hắn không giống như là thánh vực võ giả. Minh Nguyệt Hương nói ra, có lẽ là tới từ chân thánh vực đi, nhưng là hắn võ đạo tạo nghệ phóng nhãn tại chân thánh vực, cũng bất quá là bình thường bất quá, nhưng là ngươi muốn nói hẳn không phải là võ đạo tạo nghệ, mà chính là hắn thần bí a. Minh Nhật Hương mỉm cười nói, đúng, chính là cái này ý tứ, ta hoàn toàn nhìn không thấu hắn đến cùng là một cái người thế nào, luôn có một loại để ta đoán không được thần bí, nhưng lại không biết là cái gì, hấp dẫn người địa phương. Minh Nguyệt Hương nói ra, tướng mạo của hắn coi như xuất chúng đi. Minh Nhật Hương gật đầu nói, như thế, có thể đây cũng không phải là hấp dẫn người địa phương, là một loại vô hình sức hấp dẫn, nhưng lại không nói ra được. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, tỷ tỷ, ngươi cùng cảm thụ của ta là giống nhau a? Minh Nguyệt Hương gật đầu nói, ừm, ta cũng không nói lên được, nhưng muốn nói cảm giác này, như vậy có một người, nhất định hiểu rõ. Mục Lam Lam. Minh Nhật Hương lập tức nói ra, nhưng là cái này Thủy Thanh cung Mục Lam Lam. Minh Nguyệt Hương bắt đầu nghi vấn lên, lấy Mục Lam Lam mỹ mạo cùng thực lực, tại sao lại hết lần này tới lần khác đối Phương Hạo như thế nắm mê? Minh Nguyệt Hương nói ra, bất kể nói thế nào, Phương Hạo sư đệ là duy nhất có thể cải cách chúng ta tông môn người, trừ hắn ra, hẳn không có vị nào đệ tử có thể làm được. Trùng hợp như vậy, nàng tới. Nhất thời, một vị dáng người cao gầy nữ tử chính hướng về Minh Nguyệt Hương cùng Minh Nhật Hương bên này đi tới. Một hồi, Mục Lam Lam cùng Minh Nguyệt Hương hai tỷ muội chào hỏi một tiếng, sau đó mỉm cười nói, các ngươi giải đến thật giống. Chúng ta vốn chính là song bảo thai tỷ muội, ngươi sẽ không phải đơn độc tới tìm chúng ta a? Minh Nhật Hương hỏi. Mục Lam Lam gật đầu nói, đúng vậy a. Không biết Mục tiểu thư có chuyện gì? Minh Nguyệt Hương hỏi. Mục Lam Lam nói như vậy, kỳ thật ta chú ý tới các ngươi vẫn luôn nương theo tại Phương Hạo bên người. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, các ngươi yên tâm, ta không phải nói một số hiểu lầm, cũng không có bởi vì chuyện giữa nam nữ, là liên quan tới Phương Hạo tại các ngươi tông môn tiến tu võ đạo sự tình. Chẳng lẽ Phương Hạo sư đệ đem sự tình nói cho ngươi biết? Minh Nhật Hương hỏi. Mục Lam Lam lắc đầu nói, không có à, hắn cái gì đều không nói cho ta biết, là ta muốn nói cho các ngươi á. Nói cho chúng ta biết cái gì? Minh Nhật Hương hỏi. Mục Lam Lam nói ra, tin tưởng thực lực của hắn, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Minh Nhật Hương hiếu kỳ hỏi, tính cách của ngươi thật lạc quan, ta còn tưởng rằng ngươi thấy chúng ta cùng hắn đi cùng một chỗ, ngươi lại bởi vậy ăn giấm đây. Mục Lam Lam mỉm cười nói, hắn không có giấm cho ta ăn. Mục tiểu thư hiểu rất rõ Phương Hạo sư đệ đi. Minh Nhật Hương hỏi. Mục Lam Lam lắc đầu nói, không hiểu rõ. Cái này sao có thể? Minh Nhật Hương kinh ngạc hỏi. Ta cùng hắn là tại Thiên Chiếu Quốc nhận biết, mà hắn theo tiến vào Thiên Vân Học Viện bắt đầu, thì chưa từng có đình chỉ qua võ đạo tốc độ. Mục Lam Lam nói ra. Minh Nhật Hương nói ra, Mục tiểu thư cũng là một cái võ đạo thiên tài. Xem ra chúng ta vẫn rất nói chuyện rất là hợp ý, nếu là có thể, kết giao bằng hữu cũng được, muốn là có chuyện gì cần phải giúp một tay cứ việc nói, là quan tại chúng ta sự tình, chuyện không liên quan tới hắn tỉnh. Mục Lam Lam nói ra. Mà Minh Nhật Hương cùng Minh Nguyệt Hương cũng lập tức nhìn ra dụng ý của nàng. Nàng là muốn mượn Minh Nguyệt Hương cùng Minh Nguyệt Hương bằng hữu danh tiếng, đến tương trợ Phương Hạo. Mà Minh Nhật Hương cũng nhìn ra được Mục Lam Lam tình thương không thấp, nói một tràng lời nói, đồng thời lượn quanh một vòng lớn, kết quả vẫn là về tới chính đề. Nói xong, Mục Lam Lam liền đi ra. Thật hâm mộ Phương Hạo sư đệ. Minh Nhật Hương mỉm cười nói. Minh Nguyệt Hương nói ra, Phương Hạo sư đệ tại võ đạo một đường, có nàng tương trợ, tất nhiên có thể thực sự đến cao hơn võ đạo. Nhưng là Phương Hạo sư đệ cũng hẳn không phải là người tầm thường, sợ là chúng ta lại muốn đánh giá thấp hắn. Minh Nhật Hương nói ra. Minh Nhật Hương nói ra, tỷ tỷ, ngươi không cảm thấy Mục Lam Lam cũng không giống nhau sao? Minh Nguyệt Hương nói ra, có cảm giác như vậy, có lẽ chính vì vậy, hai người bọn họ mới có thể đi được gần đi. Chuyển tức. Sau 5 canh giờ, Thánh Phong luận võ top 100 luận võ kết thúc. Mà Phương Hạo không hề nghi ngờ tấn cấp Thánh Phong luận võ 10 vị trí đầu bài danh. Chương 385, Thánh vực thiên tài. Trong đó tấn cấp Thánh Phong luận võ 10 vị trí đầu, 8 đại thế lực bên trong, Thiên Kiếm Tông chỉ có Phương Hạo một người. Mà đấu chuyển môn cùng Ngũ Hành Thiên lại có 2 người. 5 người ngác thế lực, đều chỉ có một người tấn cấp 10 vị trí đầu bài danh. 10 người này theo thứ tự là Thiên Kiếm Tông Phương Hạo, đấu chuyển môn Lý Vong Sinh, Lý Xuân Thu, U Minh Các Tham Tử, Lăng Yêu Phủ Hỏa Điểm Nhi, Quỷ Độc Cốc Mộ Dung Thanh Thanh, Thủy Thanh Cung Mục Lam Lam, cùng Chiến Lâu Bình Sương Tuyệt, Ngũ Hành Thiên Chi Hàn, Chi Môn. Ngoại trừ Mục Lam Lam cùng Phương Hạo hai người bên ngoài, còn lại 8 vị chúng tuyển 10 vị trí đầu bài danh đệ tử, đều là thánh vực kiệt xuất nhất thiên tài võ giả, mà lại danh tiếng của bọn hắn không chút nào kém cỏi hơn bất luận một vị nào trưởng lão, mà lại bọn họ nếu là không ra biến cố, mấy chục năm về sau, bình tĩnh sẽ trở thành mỗi người thế lực người thừa kế không thể nghi ngờ. Tại một cái sơn phong trong lầu các, nơi này tụ tập Thiên Kiếm Tông chư vị trưởng lão, còn có chư vị đệ tử. Tại chỗ chúng đệ tử, các ngươi đều cùng còn lại 9 vị chúng tuyển 10 vị trí đầu bài danh đệ tử đọ sức qua, bắt đầu cho Phương Hạo phân tích còn lại 9 vị tuyển thủ đi. Quân Hạ đối với chúng đệ tử nói ra. Mà Minh Nguyệt Hương mở miệng nói, cùng Chiến Lâu Bình Sương Tuyệt, ta đã cùng Phương Hạo sư đệ phân tích qua. Ta trước nói một chút đấu chuyển môn Lý Vong Sinh đi, người này là đấu chuyển môn đại sư huynh, tinh thông âm dương kiếm kỹ, ta ở trong tay của hắn đi không ra 3 chiêu, đặc biệt là hắn cựu chuyển âm dương võ học, càng là cao thâm mặt chắc, ta suy nghĩ hắn hẳn là đem cựu chuyển âm dương tu luyện đến đại viên mãn cấp độ, muốn là Phương Hạo tiểu sư đệ cùng hắn đối chiến, tiến vào hắn trong sân là rất khó chí thắng. Lý Vong Sinh đường đệ Lý Xuân Thu, cùng Lý Vong Sinh mở dạng, đều là tinh thông cựu chuyển âm dương đấu chuyển môn đệ tử, đến mức thực lực của hắn như thế nào, ta cảm thấy hắn so Lý Vong Sinh càng thêm cường đại. Nghe vậy, Quân Hạ gật đầu nói, Lý Vong Sinh cùng Lý Xuân Thu đều phải đến Lý Càn chân truyền. Trường lão, ta cảm thấy ngay sau đó không cần phải cùng Phương Hạo tiểu sư đệ thảo luận đối thủ, cần phải để chính hắn chuẩn bị. Nói ra lời này, là Minh Nhật Hương. Nàng nhớ tới Mục Lam Lam đã nói, phải tin tưởng Phương Hạo thực lực. Mà nàng đối Phương Hạo thực lực vẫn là 10 phần khẳng định, nàng cảm thấy Phương Hạo có niềm tin rất lớn, có thể tấn cấp trước 3 bài danh. Dù sao nàng tận mắt thấy Phương Hạo có thể dễ như trở bàn tay đánh bại Thủy Thanh Cung Phương Hương. Sư điệt nữ lời này có lý, để hắn một mình chuẩn bị đi. Chiến Thiên Ảnh mở miệng nói, tại chỗ Thiên Kiếm Tông đệ tử, tuy nhiên rất ghen ghét Phương Hạo có thể tấn cấp 10 vị trí đầu bài danh, nhưng là Phương Hạo lại lấy Thiên Kiếm Tông đệ tử thân phận tấn cấp Thánh Phong luận võ 10 vị trí đầu bài danh. Muốn là Phương Hạo có thể thêm gần thứ tự, đây là tại thay Thiên Kiếm Tông làm vẻ vang, cho nên bọn họ cũng sẽ đem những gì mình biết đối thủ tin tức nói cho Phương Hạo. Trạng vào tối, tại trong một cái phòng, Phương Hạo lại nằm ở trên giường nghỉ ngơi, mà tại trước giường của hắn, để đó cái kia 9 vị chúng tuyển Thánh Phong luận võ 10 vị trí đầu bài danh tư liệu. Kỳ thật nhìn cùng không nhìn, cái này đối với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Trận này Thánh Phong luận võ, hắn là tất nhiên có thể đoạt lấy Thánh Phong luận võ vô địch, điều kiện tiên quyết là luận võ chưa từng xuất hiện bất kỳ biến cố. Phương Hạo sư đệ, tại ngoài cửa phòng truyền ra một vị nữ tử thanh âm, môn không có lên khóa, vào đi. Phương Hạo mở mắt ra nói. Lúc này Minh Nhật Hương tiến nhập Phương Hạo trong phòng, mà Minh Nguyệt Hương cũng đi theo Minh Nhật Hương sau lưng tiến nhập trong gian phòng đó. Hai vị sư tỷ, có chuyện gì sao? Phương Hạo hỏi. Minh Nhật Hương nói ra, có việc là liên quan tới Mục Lam Lam sự tình. Sư tỷ chỉ là tranh tài sự tình. Phương Hạo hỏi. Minh Nguyệt Hương nói ra, không sai, theo nàng sáu chàng khi luận võ, chúng ta biết đại khái thực lực của nàng, dù sao nàng là một vị bán thánh cảnh tầng thứ 8 tu vi Thủy Thanh cung đệ tử. Sau đó thì sao? Phương Hạo hỏi. Minh Nguyệt Hương nói như vậy, chúng ta muốn hỏi chính là, muốn là Phương Hạo sư đệ cùng nàng tiến hành một trận tỷ võ đọ sức, nàng sẽ hay không để ngươi thắng? Vì cái gì sư tỷ hỏi như vậy? Phương Hạo hỏi. Minh Nguyệt Hương nói ra, ngươi thắng thua rất trọng yếu, cái này so đạt được cái kia 100 triệu chân nguyên thạch quan trọng hơn. Phương Hạo nói như vậy, đối với ta mà nói, thắng thua rất trọng yếu, nhưng là 100 triệu chân nguyên thạch khen thưởng càng trọng yếu hơn, ta biết hai vị sư tỷ lo lắng chính là cái gì, ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi, nếu như tiếp xuống khi luận võ, nàng cùng ta tiến hành tỷ võ lời nói, chẳng những sẽ không thủ hạ lưu tình, hơn nữa còn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Dạng này a? Minh Nguyệt Hương lông mày nhỏ nhắn hơi hơi bốc lên. Các nàng là cho rằng Phương Hạo muốn là cùng Mục Lam Lam tiến hành một trận tỷ võ lời nói, thắng được khả năng là vi hồ kỳ vi. Nhưng là Minh Nhật Hương vẫn là tò mò hỏi, nếu như ngươi cùng với nàng tiến hành một trận tỷ võ lời nói, ngươi có mấy phần chắc chắn? Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, đầy đủ tự tin, câu trả lời này cuối cùng để hai vị sư tỷ hài lòng a. Nghe vậy, Minh Nhật Hương cùng Minh Nguyệt Hương hai người đã là kinh ngạc, lại là không thể tưởng tượng nhìn chăm chú lên Phương Hạo. Nhưng là các nàng lại không cho rằng Phương Hạo đây là đang nói đùa, cũng không phải đang khoác lác, mà là thật có đầy đủ tự tin. Bởi vậy, các nàng nghĩ đến Phương Hạo thực lực, chỉ sợ cùng quân hạ trưởng lão khó phân trên dưới. Phải biết, một vị nội môn đệ tử thực lực, cùng tông môn trưởng lão khó phân trên dưới, đó là cỡ nào rung động một việc. Thế nhưng là trên thực tế, Phương Hạo thực lực đã tại quân hạ trưởng lão, thậm chí là tại chiến thiên ảnh, vương hoang những trưởng lão này phía trên. Muốn là tu vi của hắn đột phá tới bán thánh cảnh tầng thứ 8, tại cái này thánh vực bên trong bất kỳ một cái nào võ giả, hắn đều có thể dễ như trở bàn tay đánh bại. Một lát sau, Minh Nhật Hương cùng Minh Nguyệt Hương hai tỷ muội đi ra Phương Hạo gian phòng. Tại bên ngoài gian phòng, các nàng ngoái nhìn thoáng qua cửa phòng, sau đó hai mặt nhìn nhau trong chốc lát. "Tỷ tỷ, ngươi là đang nghĩ, Phương Hạo sư đệ vì sao như thế yêu nghiệt, đúng không?" Minh Nhật Hương hỏi. Minh Nguyệt Hương nói ra, "Ta nghĩ cái gì, ngươi cũng có thể đoán được, không đơn thuần là chuyện này, ta luôn cảm thấy hắn." "Thế nào?" Minh Nhật Hương hỏi. Minh Nguyệt Hương nói ra, "Ngươi cùng ta đều có dạng này nghi hoặc, vì cái gì hắn sẽ vì tông môn làm đến điểm này, chẳng lẽ chỉ là vì tài nguyên tu luyện?" Minh Nhật Hương nói ra, "Có lẽ là bởi vì hắn trọng tình trọng nghĩa đi." Thiên ảnh sư bá cho hắn một cái trưởng thành bình đài, tuy nhiên đem hắn tuyển định làm cải cách tông môn quân cờ, nhưng là hắn so với chúng ta nhìn càng tấu, không phải sao? Minh Nguyệt Hương nói ra, nếu là thật nếu như vậy, vậy hắn làm như thế, không đơn thuần là vì mình. Minh Nhật Hương nói ra, chẳng lẽ là vì gia tộc của hắn? Minh Nguyệt Hương nói ra, sớm trước đó, ta điều tra qua hắn, theo Thiên Chiếu quốc đến Thiên La Vương quốc đến Thiên Cương đế quốc, cùng cho tới bây giờ thánh vực, hắn đều đang vì mình người lưu lại một điều bằng phẳng con đường võ đạo. Tỷ tỷ, ngươi là lúc nào đối với hắn tiến hành điều tra? Minh Nhật Hương hỏi. Hơn 3 tháng trước đi, theo ngươi cùng với nàng tiếp xúc về sau, ta liền phái người đi tìm hiểu, nhưng là có một việc, ta cảm thấy rất là kỳ quái. Chương 386, Thiên sinh thần lực. Minh Nguyệt Hương nói tiếp, hắn theo Thiên Chiếu quốc bắt đầu, thì một đường quật khởi mạnh mẽ, người ta đều biết, thánh vực biên giới bên ngoài tài nguyên tu luyện ít càng thêm ít, mà hắn tổng chinh phục Thiên Chiếu quốc đến Thiên Cương đế quốc, dùng ngắn ngủi thời gian 4 năm, dạng này người, lại là theo Thiên Chiếu quốc đi ra võ giả. Minh Nhật Hương nói ra, ngươi nói như vậy, cái kia Mục Lam Lam cũng là như thế. Không sai, Mục Lam Lam cũng không đơn giản. Minh Nguyệt Hương nói ra. Tỷ tỷ, ngươi là tại cảm khái đi. Minh Nhật Hương nói ra. Minh Nguyệt Hương gật đầu nói, "Ừm ân, bọn họ đều không phải là thân phận bối cảnh hiển hách võ giả, nhưng võ đạo tạo nghệ, nhưng còn xa thắng những cái kia thân phận bối cảnh hiển hách võ giả, điều này nói rõ cái gì? Không phải võ đạo thiên phú chính lệnh, là võ đạo ý chí. Có người, trời sinh cũng là vương giả." Minh Nhật Hương nói ra. Nàng chỉ không là một người võ đạo thiên phú cao bao nhiêu, mà là một người võ đạo ý chí đến cùng đến cỡ nào kiên định. Nhưng trên thực tế, Phương Hạo cũng chỉ là muốn không bị người khác chúa tể. 3 ngày sau đó, tại Thánh Phong trong sân rộng, nơi này tụ tập 200.000 võ giả. Thánh Phong luận võ đã tiến hành đến 10 vị trí đầu mạnh luận võ giải đấu lớn, đến đây quan sát võ giả, càng là nối liền không dứt. Còn có không ít võ giả, bởi vì không có tư cách tiến vào cái này Thánh Phong bên trong, chỉ có thể ở Thánh Phong bên ngoài lặng chờ lấy tin tức. Nếu không, cái này Thánh Phong bên trong, lại đâu chỉ có 200.000 người, chỉ sợ sẽ có hơn 1 triệu võ giả. 10 vị trí đầu bài danh quy tắc là 3 bánh 2 thắng chế, nói cách khác, chỉ cần Phương Hạo phía trước 10 bài danh bên trong liên tục thắng được 2 vòng luận võ, liền có thể trực tiếp tiến vào trước 3 bài danh. Mà hắn 2 vòng tỷ võ đối thủ cũng đã công bố ra ngoài. Vòng thứ nhất đối thủ là Cuồng Chiến Lâu Bình Xương Tuyệt. Vòng thứ hai đối thủ là Đấu Chuyển Môn Lý Xuân Thu. Tỷ tỷ, Phương Hạo sư đệ hai vòng đối thủ vậy mà lại là chúng ta lúc trước chủ yếu thảo luận nhân tuyển. Minh Nhật Hương nói ra. Phương Hạo sư đệ trong lòng tự có chừng mực. Minh Nguyệt Hương nói ra. Bởi vì 3 ngày trước, Phương Hạo đã biết hai vị này đối thủ tài liệu cặn kẽ, tự nhiên biết Bình Xương Tuyệt cùng Lý Xuân Thu cái này thực lực của hai người đã áp trục lá bài tẩy. Mục Lam Lam hai vòng đối thủ là Lăng Yêu Phủ Họa Điểm Nhi cùng Quỷ Độc Cốc Mộ Dung Thanh Thanh, đây càng là trùng hợp. Minh Nguyệt Hương nói ra. Minh Nhật Hương nói ra, nói cách khác, các nàng 3 vị nữ tử, tất nhiên có một vị tấn cấp trước 3 bài danh. Ước chừng thời gian 1 nén nhang, tại một cái tứ phương trên bình đài xuất hiện 2 tên võ giả, một vị hình thể cường tráng nam tử, một vị lưng lấy trọng kiếm nam tử, mà 2 người này chính là Phương Hạo cùng Cuồng Chiến Lâu Bình Xương Tuyệt. Đại sư huynh, Nhất Quyền đem Thiên Kiếm Tông Phương Hạo cho đánh bay đi. Lấy Bình Xương Tuyệt đại sư huynh thực lực, Nhất Quyền là đủ gặp hắn đánh bay, chúng ta vừa lại không cần lo lắng. Cái kia ngược lại là đại sư huynh của chúng ta thế nhưng là cầm giữ có thiên sinh thần lực võ giả, lại là thượng cổ quý lưu huyết mạch hậu nhân, đối phó hắn còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Không chỉ là Cuồng Chiến Lâu chúng đệ tử đều cho rằng Phương Hạo là tất thua không thể nghi ngờ, thì liền tại chỗ chúng võ giả đều cho rằng Phương Hạo hoàn toàn không phải cuồng chiến lâu Bình Xương Tuyệt đối thủ. Đến mức Bình Xương Tuyệt thực lực mạnh bao nhiêu, mọi người vẫn không có một cái nào cơ sở, nhưng biết Bình Xương Tuyệt tuyệt đối coi là thánh vực thiên tài, muốn kéo dài khoảng cách cùng ta chiến đấu. Tứ phương trên bình đài, một vị trên đầu mọc ra hai sừng nam tử đối với Phương Hạo nói ra. Nghe vậy, Phương Hạo lạnh nhạt nói, ngươi muốn lấy như thế nào phương thức theo người chiến đấu? Bình Xương Tuyệt cười lạnh một tiếng nói, mặc kệ là như thế nào phương thức chiến đấu, ngươi là tất thua không thể nghi ngờ, ngươi chỉ biết là ta lực lượng rất là cường đại, nhưng lại không biết lực phòng ngự của ta lượng mạnh hơn, mặc kệ là cận chiến sắp lá cả, vẫn là viễn trình công kích, ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, đã dạng này, chúng ta tới đó một trận lực lượng đọ sức đi. Lời này vừa nói ra, tại trong sân rộng võ giả lập tức ồn ào phá lên cười. Ha ha, không phải đâu, hắn muốn cùng Thiên Sinh Thần Lực Bình Xương Tuyệt hợp lực lượng. Cái này chỉ sợ không phải bỏ ngựa cản xe, quả thực là không biết tự lượng sức mình a. Thôi, hắn vốn cũng không phải là Bình Xương Tuyệt đối thủ, chúng ta lại nhìn hắn như thế nào bị Bình Xương Tuyệt một chiêu đánh bay đi. Không chỉ có là trong sân rộng chúng võ giả, cảm thấy Phương Hạo muốn cùng Bình Xương Tuyệt đến một trận lực lượng đọ sức, là một cái làm trò cười cho thiên hạ chê cười, thì liền Tiên Kiếm Tông chư vị trưởng lão đều cảm thấy Phương Hạo quá khinh địch, đối mặt một vị lực lượng 10 phần cường hãn đối thủ, càng không khả năng lấy nhược điểm của mình cùng người khác ưu điểm so sánh. Nhưng trên thực tế, lực lượng này cũng không phải Phương Hạo nhược điểm. Phải biết, nói đến tiên sinh thần lực, Phương Hạo mới là đạt được thượng cổ quý nhu truyền thừa đệ nhất nhân. Ha ha, ngươi là người thứ nhất dám so sức mạnh với ta, lần này ta thì lấy ngũ thành lực lượng, theo ngươi đọ sức một phen, nếu như ngươi có thể so đi xuống, vậy ta nhận thua lại như thế nào? Bình Xương Tuyệt cười to một tiếng. Nghe vậy, Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là toàn lực ứng phó đi, ta sợ ta khống chế không nổi lực lượng của mình. Hắn lời này cũng không phải tại nói khoác, bởi vì hắn vừa ra quyền, không bảo đảm có thể khống chế lại lực lượng của mình, muốn là sử xuất một thành lực lượng, cái kia Bình Xương Tuyệt đem sẽ trực tiếp bị hắn oanh sát đều có thể. Nhưng là lời này, để trong sân rộng võ giả nghe được về sau, đều đang giễu cợt. Phương Hạo tiểu tử này thật càn rỡ a. Hắn là xính nhất thời chi dũng mà thôi, hay chờ xem, đợi chút nữa hắn sẽ bị Bình Xương Tuyệt nhất quyền oanh têu cha gọi mẹ. Tại chỗ võ giả, cơ hồ không có người sẽ tin tưởng Phương Hạo lực lượng, lại so với Bình Xương Tuyệt lợi hại. Nhưng là trừ Mục Lam Lam bên ngoài, nàng là duy nhất một cái tin tưởng Phương Hạo lực lượng, tại phía xa Bình Xương Tuyệt phía trên. Cách cách. Nhất thời, Bình Xương Tuyệt cánh tay lớn mạnh lớn hơn một vòng, mà lại đỏ phát đen đến. Lướt nhẹ qua. Lực lượng kia ba động, càng là từng tầng tác động đến ra, toàn bộ tứ phương bình đài đều tại lung la lung lay. Lực lượng thật mạnh, đây chính là Bình Xương Tuyệt ngũ thành lực lượng sao? Ngũ thành lực lượng, thế mà cường đại đến tình trạng như thế, thật khiến người ta khó có thể tưởng tượng a. Ngũ thành lực lượng, ngươi cũng quá coi thường Bình Xương Tuyệt, hắn đây chỉ là vận hành thể nội một thành lực lượng mà thôi. Oanh. Trong chốc lát, Bình Xương Tuyệt ra quyền, gặp hắn giống lớn một tiếng, đồng thời hướng về Phương Hạo lao đến. Lúc này, Phương Hạo cũng là nắm chắc quả đấm, đồng thời nên quyền mà lên. Ầm. Làm hai cái quyền đầu va chạm trong nháy mắt, cái tia khí lãng giống như mũi nhọn giống như, không ngừng quét ngang lấy chu vi. Ầm ầm. Chỉ là ba hơi thời gian, tứ phương bình đài chu vi vậy mà hóa thành một vùng phế tích. Lực lượng này, tại chỗ võ giả đều sinh mục kết thiệt lên. Không tệ, có thể cản ở của ta một thành lực lượng, cái kia ba phần lực lượng, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Bình Xương Tuyệt vừa mới nói xong, lần nữa đem một đạo lực lượng vận hành mà ra, đồng thời hội tụ tại quyền đầu bên trong. Ầm. Cái kia bạo động âm thanh càng phát ra quả lớn, thật giống như trên bầu trời tiếng sấm một dạng. Chương 387, Lăng Yêu phủ hỏa điểm nhi. Chặn. Không nghĩ tới Thiên Kiếm Tông Phương Hạo, thế mà có thể ngăn cản được Bình Xương Tuyệt ba phần sức mạnh. Tại chỗ võ giả đều rất kinh ngạc, về mặt sức mạnh đọ sức, Phương Hạo còn có thể ngăn cản được cái kia Bình Xương Tuyệt ba phần sức mạnh. Mà tại tứ phương trên bình đài, cái kia Bình Xương Tuyệt sắc mặt ngưng tụ, hắn biết Phương Hạo lực lượng cũng rất cường đại. Xem ra ta nhất định phải sử xuất ngũ thành lực lượng mới có thể đem ngươi đánh bại, không thể không nói, lực lượng của ngươi rất mạnh, cũng đủ làm cho ngươi cảm thấy tự hào, nhưng ngươi so sức mạnh với ta, căn bản chính là không biết tự lượng sức mình. Lướt nhẹ qua, lại gặp cái này Bình Xương Tuyệt đem một cỗ lực lượng càng thêm cường đại, hội tụ ở quyền đầu chúng. Ầm. Cái kia tán phát ra lực lượng, như là thiên trọng sóng lớn đang lăn lộn giống như. Mà Phương Hạo tới đối quyền thời điểm, cũng cảm thấy lực lượng của hắn. Cái gì? Cái kia Bình Xương Tuyệt sắc mặt bắt đầu dữ tợn lên, hắn không nghĩ tới chính mình sử xuất một nửa lực lượng, vậy mà không có đem Phương Hạo đánh bay, mà lại Phương Hạo càng là gặp nguy không loạn chặn lại lực lượng của hắn. Kỳ thật vừa mới Phương Hạo căn bản cũng không có xuất lực, bởi vì hắn muốn là xuất lực, khó có thể khống chế lực lượng của mình, nhất quyền khả năng đem hắn đánh sát, mà không phải đem hắn đánh bay. Tại khi luận võ, bị giết cũng là chuyện đương nhiên, dù sao đao kiếm không có mắt, nhưng là hắn không thể bại lộ chính mình quá mức lực lượng cường đại. Muốn là hắn có thể đánh sát rơi Bình Xương Tuyệt, đây nhất định sẽ khiến một số phiền toái không cần thiết. Dù sao ở cái này võ đạo thế giới, cường giả như mây, đặc biệt là Hắc Bạch Diêm La tổ chức người biết Phương Hạo yêu nghiệt như thế, vậy hắn sẽ thu đến một đống bị ách sát mệnh lệnh. Cái này đối với hắn mà nói, chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt, dù sao lúc này ảnh hưởng đến hắn thuận lợi tranh đoạt tài nguyên tu luyện.